những người này. Ô gạ tạ dùng đao trong tay chỉ mới vừa rồi bị hắn chối chạm cái kia mấy tên cổ sổ. Cùng những người kia. Ô gạ tạ chỉ cái kia khắp nơi trên đất lấy nạ nạ hạ dạ cầm đầu bọn thị vệ thi thể. Bọn hắn đều vì ngươi mà chết. Những người này vì bảo hộ ngươi mà nỗ lực sinh mệnh của mình, ngươi ngay cả một điểm tiếc hận cùng bi thống đều không có sao. Tiếc hận? Bi thống? Mặc dù dạ gần mai đại cười vài tiếng, phảng phất nghe được cái gì tốt cười trò cười giống như, ta tại sao phải cảm thấy tiếc hận cùng bi thống? Bọn hắn vì ta mà chết, không phải hẳn là sao? Bọn hắn thế nhưng là võ sĩ a. Võ sĩ đại danh tử, không phải liền là chó cùng nô tại sao? Bọn hắn từ khi ra đời, sứ mạng duy nhất liền là một cách toàn tâm toàn ý thể sống chết hiệu chung với ta. Hoàn thành ta hạ đạt mỗi một hạng nhiệm vụ, cho dù là chết cũng muốn bảo hộ ta. Tại ta không vui lúc làm ta đồ chơi. Những này không đều là các ngươi đám này võ sĩ chuyện nên làm sao? Đã vốn chính là các ngươi chuyện nên làm, ta tại sao phải cảm thấy tiếc hận cùng bi thống? Ô gạ tạ mặt không biểu tình, lặng lặng nghe mà sủ dạ gần mài cái này mỗi một câu nói. Đợi mà sủ dạ gần mài tiếng nói vừa ra về sau, ô gạ tạ mới dùng không mặn cũng không nhạt bình tĩnh ngựa khí nói ra. Ta càng ngày càng cảm thấy ngươi cái tên này đích thật là một cái không xứng sống trên đời cặn bã. Uy, chú ý lời nói của ngươi. Nô tài. Mặc dù dạ gần mày như mày, ngươi cho rằng ngươi là tại cùng ai nói chuyện đâu. Ta thế nhưng là hỉ ruột sở han đại danh. Là các ngươi chủ. Mặc dù dạ gần mày câu này chủ nhân cái cuối cùng âm tiết còn chưa kịp phát ra, một đạo từ trên xuống dưới kiếm quang liền xẹt qua mũi của hắn, gọt đi chóp mũi của hắn. A a a a a a a a a a bốn. Bưng bít lấy mình cái kia thiếu một đoạn nhỏ cái mũi. Mặc dù dạ gần mài phát ra ngay cả bị giết heo cũng xấu hổ kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Đây là Tùng Bình trong nội viện từ khi ra đời đến nay lần thứ nhất thưởng thức được loại này tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Bởi vì nhẫn nhịn không được cái này một kịch liệt đau nhức, Tùng Bình trong nội viện trực tiếp ngã trên mặt đất, giống con giòi trùng trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại. Từ góc độ nào đó đi lên nói, ngươi cái tên này còn thật đáng thương. Ô gạ tạ vừa nói, một bên đem trên mũi đao lưu lại huyết dịch trùng điệp vung đi. Từ khi ra đời đến nay liền trải qua sống an nhàn sung sướng sinh hoạt, tại trở thành hỉ ruột sở han đến đại danh về sau. Càng là qua đã quen bạo ngược vô đạo sinh hoạt, để ngươi ngay cả cơ bản năng lực phán đoán, cơ bản cảm giác nguy cơ đều đánh mất. Nếu như ngươi thừa dịp ta đang cùng các thị vệ của ngươi chém giết lúc, sớm thoát đi nơi đây lời nói không chừng còn có thể nhặt về một cái mạng. Kết quả ngươi lại tại cái kia đần độn quan chiến, tự cho là an toàn, tự cho là không có người có năng lực cùng can đảm kia tổn thương ngươi. Hiện tại các thị vệ của ngươi hết thể chết sạch, còn không chút nào tự biết tại cái này phép lối. Như ngươi loại này ngay cả cảm giác nguy cơ đều đánh mất, đụng phải nguy cơ liền chạy trốn không biết xuất sinh, thật sự là đáng thương. Dứt lời, Ô gạ tạ đem trong tay đao đảo ngược, nặng nghề mà vào mã sụ dạ gần mài bàn chân trái, đem mã sụ dạ gần mài bàn chân trái găm trên mặt đất. Chương 111, con nhím. A a a a a a a a a. Mã sụ dạ gần mài lần nữa phát ra làm cho người chỉ cảm thấy mảng nhĩ run lên tiêu thảm. Cho ta ngoan ngoãn ở chỗ này đừng núp nhích. Lưu lại câu nói này về sau, Ô gạ tạ liền từ mã sụ dạ gần mái bên cạnh rời đi, tùy ý mã sụ dạ gần mái một thân một mình nằm dạp trên mặt đất không ngừng phát ra rú thảm. Bởi vì chân trái bị Ô gạ tạ dùng đao đóng ở trên mặt đất nguyên nhân, mặc dù dạ gần mài không thể động đậy, bất luận là muốn đứng lên, vẫn là muốn bỏ cách nơi này, mặc dù dạ gần mài đều làm không được. Người cái này hôn trướng, mặc dù dạ gần mài chửi ầm lên lấy, người nô tài kia cũng dám làm tổn thương ta. A a a a a, chân của ta, chân của ta. Mặc dù dạ gần mài càng là loạn động, chóp mũi cùng chân trái thương liền càng là đau nhức. Rất nhanh, Ô gạ tạ trở về, mang theo hắn nhặt về cái kia một đống đao trở về. Trước mắt mảnh này địa khu khắp nơi đều có ủ hỉ gạ tạ nạ, họa kỳ dạ xì. Muốn đao lời nói nhặt đâu cũng có. Ôm một đống lớn đao trở về Ô gạ tạ, chỉ cầm lấy trong đó một thanh, sau đó còn lại đao hết thảy ném qua một bên. Vụt. Ô gạ tạ cầm lấy cái kia một thanh, là một thanh họa kỳ dạ xì. Đem chuôi này họa kỳ dạ xì rút ra về sau, Ô gạ tạ không mang theo bất luận cái gì chần chờ đem chuôi này họa kỳ dạ xì đâm vào mặt sụ dạ gần mái một cái chân khác bàn chân bên trong, đem mặt sụ dạ gần mái bàn chân phải cũng găm trên mặt đất. A a a a a a a a. Như thế nào? Ô gạ tạ ngữ khí không mang theo bất luận cảm tình gì. Bị ta chỗ xem thường tên này nô tài chỗ làm ra vết thương đau không? Dứt lời, Ô gạ tạ cấp tốc lại từ một bên đống đao kia bên trong nhặt lên một thanh đao. Lần này đao là một thanh đủ hỉ gạ tạ nạ. Ô gạ tạ dùng chân trái gắt gao giẫm ở mặt sụ dạ gần mài cái kia loạn động tay trái cổ tay. Chớ lộn xộn, ngươi lộn xộn, ta sẽ đâm lệch ra. Xuy, lưỡi dao vào thị tâm thanh vang lên lần nữa. Lần này, Ô gạ tạ đem mặt sụ dạ gần mài bàn tay trái cũng găm trên mặt đất. A a a a a, mặt sụ dạ gần mài cuống họng đã câm. Chờ một chút, các loại. Mặc dù dạ gần mài cao giọng nói, ta có tiền. Ta có tiền. Chỉ cần ngươi thả qua ta. Ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Các ngươi đám này ngay cả thổ địa đều không có võ sĩ không phải thiếu tiền nhất sao. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi gia hỏa này vẫn là một bộ cao cao tại thượng, không ai bị nổi sắc mặt, ngươi thật sự là không có thuốc nào cứu được. A a a a a a a a. Ô gạ tạ lần nữa huy kiếm, đem mặc dù dạ gần mài bàn tay phải cũng găm trên mặt đất. Cứ như vậy, mặc dù dạ gần mài tứ chi đều bị bốn trôi đao đinh. Hiện tại mặc dù dạ gần mài tựa như một đầu tại lò sát sinh bên trong bị giữ chặt tứ chi, chờ đợi bị chém giết xuất sinh. Ta thật có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Đúng, đúng. ta còn có thể để ngươi tại phiên bên trong đảm nhiệm chức cao. Cứ như vậy. A a a a a a a. Không cần, cũng không có hứng thú. Ổ gạ tạ thứ 5 chui đao, đâm vào mặt sủ dạ gần mài bắp chân trái. Đau đớn kịch liệt, để mặt sủ dạ gần mài còn sót lại lời nói hết thảy chuyển biến làm tiêu thảm. Mặt sủ dạ gần mài, cho ta cắn chặt răng a. Ổ gạ tạ vừa nói, một bên rút ra thứ 6 thanh đao, ta sẽ không để cho ngươi chết quá nhanh, nếu như không cắn chặt răng, tập trung tinh thần lời nói, ngươi sẽ ngất đi, mặc dù coi như ngươi ngất đi, ta cũng có biện pháp đánh thức ngươi chính là. Ổ gạ tạ huy kiếm, đem thứ 6 chui đao đâm vào mặt sủ dạ gần mài bắp chân phải. A a a a a a a. Chờ một chút. Van cầu ngươi. Tha ta. Chỉ cần tha ta, ta. A a a a a a a a. Ngươi cái này. Đáng hận nô tài. A a a a a a. Đúng. Thật xin lỗi. Ta vừa rồi ngữ khí. Thực sự quá thất lễ. Ta không nên dùng dạng này ngữ khí nói chuyện cùng ngươi. Xin ngươi. A a a a a a a a. Hai cái đùi đã không có địa phương có thể hạ đau sao. Không có cách nào. Cái kia đến phiên hai tay của ngươi. A a a a a a a a a. Van cầu ngươi. Tha ta. Ta thật. Có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Cánh tay quả nhiên không tốt hạ đao a. Nhanh như vậy công phu, cánh tay trái của ngươi liền không có chỗ có thể hạ đao. Được rồi, ngược lại ngươi còn có cánh tay phải. Không yếu hại chỗ đã không có thể hạ đao địa phương. Xem ra là thời điểm nên đâm người thân thể. Ngươi yên tâm đi, động tác của ta sẽ mau một chút, để cho ngươi tại chết mất trước đó, nhiều trải nghiệm mấy lần bị lưỡi đao đâm xuyên thân thể cảm giác, như vậy, cắn chặt răng a. A a a a a a. Ngươi ngoài y muốn vẫn rất có sức lực đó a. Đến bây giờ lại còn có khí lực gọi. Ai nha. Giống như không có đao, ngươi cho ta chờ một chút, ta lại đi nhặt chút đao trở về. Ách, ách, ách, ách, ách, a a a a a, a, a, a, hoàng bét, đầu của ta cũng bắt đầu choáng váng. Phúc, cô, tôi, đã, không có đao sao? Ổ gạ tạ vô ý thức hướng bên cạnh trên đất trống vừa sờ, không có sờ đến bất kỳ vật gì. Ổ gạ tạ nhặt được những cái kia đao, đã toàn bộ sử dụng hết. Ổ gạ tạ tổng cộng lượm 2 lần đao, giữa đường lúc đao sử dụng hết. Thế là lại đi lượm một lần. Mà bây giờ, liền ngay cả thứ nhì lần nhặt được đao đều toàn bộ đã dùng hết. Bất quá, dù cho bây giờ còn có đao cho ổ gạ tạ dùng, ổ gạ tạ cũng không dùng được, bởi vì, mặc dù dạ gần mài trên thân đã gần như không dư thừa một mảnh thịt ngon có thể cung cấp ổ gạ tạ hạ đao. Ổ gạ tạ dùng sức lắc lắc ngất đi, phát trầm đầu về sau, hướng phía trước nhìn lại. Ở phía trước của hắn, là một cái cỡ lớn con nhím. Con này con nhím, chính là từ mặc dù dạ gần mài cùng trên trăm thanh ụ hỉ gạ tạ nạ, họa kỳ dạ xì tạo thành. Lít nha lít nhít ụ hỉ gạ tạ nạ. Họa kỳ dạ xì xuyên thấu mà sụ dạ gần mài thân thể, hợp thành con này con nhím châm, đâm vào mà sụ dạ gần mài trong cơ thể ủ hỉ gạ tạ nạ. Họa kỳ dạ xì số lượng nhiều, đạt tới khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại trình độ. Phóng tầm mắt nhìn, đã gần đến hồ không nhìn thấy bị ủ hỉ gạ tạ nạ. Họa kỳ dạ xì che đậy nhục thể. Hiện tại coi như lại cho ổ gạ tạ một cây đao, ổ gạ tạ cũng không có cách nào lại tại mà sụ dạ gần mài trên thân tìm tới có thể hạ đao vị trí. Ngay từ đầu, ổ gạ tạ chỉ công kích mà sụ dạ gần mài trên người những cái kia có thể không nguy hiểm đến tính mạng không phải chỗ yếu hại. Thì như, tứ chi. Tại đại khái thứ hơn 40 đao, vẫn là thứ hơn 50 đao lúc, ổ gạ tạ đã không có biện pháp lại tại mà sủ dạ gần mài trên thân đến không yếu hại chỗ tìm tới có thể cung cấp hắn hạ đao vị trí. Rơi vào đường cùng, ổ gạ tạ chỉ có thể bắt đầu đi đâm mà sủ dạ gần mài thân thể. Dù cho đã bắt đầu công kích mà sủ dạ gần mài yếu hại, nhưng mà sủ dạ gần mài cũng không có lập tức chết đi. Đại khái là tại thân thể bị đâm vào mười mấy thanh đao về sau, mà sủ dạ gần mài khí tức mới dần dần yếu đi xuống tới. Mà sủ dạ gần mài là tại thứ mấy đao lúc chết, ổ gạ tạ đã nhớ không rõ. Bởi vì tại bắt đầu công kích mà sụ dạ gần mài thân thể lúc, ổ gạ tạ đã bắt đầu cảm giác đầu của mình bắt đầu choáng váng, thân thể bắt đầu phát chìm. Ý thức đã bắt đầu hoảng hốt ổ gạ tạ, chỉ máy móc thức lặp lại nhặt đao, đâm vào mà sụ dạ gần mài trong cơ thể, nhặt đao, đâm vào mà sụ dạ gần mài trong cơ thể chính tự. Thằng đến vừa rồi đao đã dùng hết, ổ gạ tạ mới rốt cục hồi phục thần trí. Chương 112, từ đấu qua đi. Đã kết thúc rồi à? Thằng đến giờ này khắc này, ổ gạ tạ trên thân mỗi một cây thần kinh mới rốt cục dần dần buông lỏng xuống. Thở phào một cái về sau, cảm giác đầu đã choáng đến không được, ổ gạ tạ đem thân thể hướng về sau khẽ nghiêng, nằm ngửa tại trên đồng cỏ. Trên người thần kinh trầm tĩnh lại về sau, một đạo hệ thống âm tại ổ gạ tạ trong đầu vang lên. Keng. Chủ ký sinh rời khỏi vô ngã cảnh giới. Tố chất thân thể cùng võ kỹ đẳng cấp khôi phục thái độ bình thường. Cảm giác đau cảm giác cùng cảm giác mệt nhọc khôi phục thái độ bình thường. Tại đạo này hệ thống âm rơi xuống về sau, ổ gạ tạ chỉ cảm thấy cảm giác mệt nhọc cùng cảm giác đau đớn, như dần dần dâng lên triều tịch, từng chút toát lên thân thể của hắn mỗi một cái góc xó. Nguyên bản đã rất choáng, rất nặng đầu, trở nên càng choáng, chậm hơn. Cùng này đồng thời, ổ gạ tạ còn cảm giác tầm mắt của chính mình đang từ từ biến mơ hồ, biến thành đen. Không chỉ là thị giác xảy ra vấn đề, ổ gạ tạ cảm giác mình thính giác cũng xảy ra vấn đề. Hắn tại trong mơ hồ nghe được tiếng chim hót, nhưng hắn không đoán ra được con chim này cách hắn là gần là xa. Cái này âm thanh chim gãy tựa như là ở bên tai của hắn vang lên, lại phảng phất là đến từ chỗ rất xa. Ta muốn chết. Sao? Ổ gạ tạ một bên ở trong lòng như vậy ám đạo lấy, một bên sờ về phía mình bụng bên trái. Trên thân rất nhiều nơi đều rất đau nhức, rất cay. Nhưng duy thuộc bụng bên trái khối kia khu vực đau nhất, nhất cay. Ngón tay sờ về phía bụng bên trái. Phốc. Vang lên tinh tế, tựa như vật thể vào nước thanh âm. Ổ gạ tạ ngón tay trực tiếp vươn vào mình bụng bên trái trong vết thương. Cảm thấy ý thức của mình càng ngày càng khó lấy tập trung về sau, ổ gạ tạ tập trung từ bản thân sau cùng một điểm tinh thần, kêu gọi ra mình hệ thống giao diện. Tính danh: ổ gạ tạ gì sẩy. Đẳng cấp: Level 20, 2050-2300. Cá nhân thuộc tính: Lực lượng 10, nhanh nhẹn 8, phản xạ thần kinh 8, thể lực 9, sinh mệnh lực 5. Kỹ năng: Xạ cạ kỳ bạ dạ nhất đao lưu 8 đoạn, 103.000. Vô ngã nhị đao lưu 7 đoạn, 595.000. Còn thừa điểm kỹ năng 12 điểm. Xạ cạ kỳ bạ dạ nhất đao lưu 8 đoạn. Lên lầu, sơ cấp. Máng xối, trung cấp. Chim đâm, cao cấp. Đuôi rồng, sơ cấp. Vô ngã nhị đao lưu 7 đoạn. Đệm bước, trung cấp. Nhân phản, cao cấp. Lưu chuyển, cao cấp. Nguyên chi hô hấp, sơ cấp. Giải kỳ gì, đợi giải tỏa. Trận này lấy trên 100 người vì đối thủ từ đấu, tổng cộng để ổ gạ tạ cá nhân đẳng cấp thăng lên 6 cấp, xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu thăng lên 1 đoạn, vô ngã nhị đao lưu thăng lên 2 đoạn, tổng cộng thu hoạch được điểm kỹ năng 12 điểm. Mặc dù trong chiến đấu, ổ gạ tạ một mực không có đi lắng nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, nhưng hắn mơ hồ nghe được, tuyệt đại bộ phận người bị hắn chém giết về sau, cá nhân hắn đẳng cấp điểm kinh nghiệm cùng võ kỹ lưu phái điểm kinh nghiệm chỉ tăng lên 100 điểm ra đầu. Thậm chí còn xuất hiện qua ngay cả 100 điểm kinh nghiệm giá trị cũng chưa tới tình huống. Như thế cùng dù nạ gạ cung cấp tình báo là ăn khớp, mà sủ dạ gần mài tuyệt đại bộ phận thị vệ đều thân thủ thường thường. Tại cùng bọn hắn đưa trước tay về sau, ổ gạ tạ cũng tự mình cảm thụ đến, xác thực như thế. Mặc dù dạ gần mài những thị vệ này bên trong, có rất nhiều người thực lực còn không bằng hắn các sư huynh đệ, cùng y sĩ quả kiếm quán những đệ tử kia. Dù cho mỗi người bọn họ đều ôm sát khí mãnh liệt, nhưng bởi vì thực lực thực sự quá yếu, cho nên tại chém giết bọn hắn về sau, ổ gạ tạ cũng không thể thu hoạch được quá nhiều điểm kinh nghiệm. Hệ thống A. Ổ gạ tạ cường treo lên sau cùng một điểm tinh thần, kéo ra khỏi hệ thống giao diện. Đem tất cả điểm kỹ năng hết thảy thêm đến sinh mệnh lực thượng. Ổ gạ tạ quyết định cược một đợt. Liên cược đẳng cấp đề cao sau sinh mệnh lực, có thể cứu nó một mạng. Sinh mệnh lực là ổ gạ tạ cái này năm đại thuộc tính bên trong, cùng chiến đấu quan hệ nhất không mật thiết một cái kia. Sinh mệnh lực cao thấp, ảnh hưởng tế bào thân thể sức sống, đẳng cấp cao thấp, ảnh hưởng thương thế tốc độ khôi phục, mệt nhọc tốc độ khôi phục, phải chăng dễ dàng nhiễm bệnh. Ken. Sinh mệnh lực 12. Sinh mệnh trước mắt lực giá trị 17 điểm. Trước mắt còn thừa điểm kỹ năng, 0 điểm. Thằng đến đạo này hệ thống âm rơi xuống về sau, ổ gạ tạ mới rốt cục dám chậm rãi chậm xuống cũng sớm đã tương đương nặng nề mí mắt. Tiếp xuống. Là chết, là sống, liền nghe theo mệnh trời. Ân, đau quá. Ổ gạ tạ cảm giác trên người mình thật nhiều cái địa phương nóng rát. Đây là đau đớn mang đến đặc hữu nóng rát cảm giác. Chậm rãi mở hai mắt ra, đầu tiên đập vào mi mắt là xa lạ màu nâu trần nhà. Ta đây là nằm ở trên giường, ta hiện tại ở nơi nào? Ổ gạ tạ nghe được chung quanh có kỳ quái động tĩnh, theo tiếng quay đầu đi. Vốn là một tên người thấp nhỏ nam tử chính ngồi xổm ở bên giường của nó, tại một cái trong chậu nước tắm khăn lau. Ổ gạ tạ nhận ra tên này người thấp nhỏ nam tử. Người này chính là Juna Ganiza, Sazutobi. Tại ổ gạ tạ nghiêng nghiêng đầu đi xem hắn lúc, Sazutobi cũng đã nhận ra có người chính nhìn xem hắn, thế là ngẩng đầu nhìn về phía ổ gạ tạ. Ổ gạ tạ kun, người đã tỉnh. Sazutobi hưng phấn mà hô to. Ổ gạ tạ kun, người chờ một chút. Ta đi mời chúa công tới. Dứt lời, Sazutobi liền sôi động chạy ra gian phòng. Sazutobi, Juna Ga, thì ra là thế a. Ta bị bọn hắn cứu về rồi sao? Nói cách khác, ta hiện tại đang tại Juna Ga trong phủ đệ doài. A, bụng thật đói. Sazutobi không để cho ổ gạ tạ chờ quá lâu. Rất nhanh, hắn liền trở về. Không chỉ có trở về, còn mang theo Juna Ga cùng ổ gạ tạ khác một người quen cũ, Zinias trở về. Zinias bác sĩ. Dùng kích động trên ánh mắt hạ đánh giá nằm ở trên giường ổ gạ tạ vài lần về sau, Juna Ga hướng bên cạnh Zinias gấp giọng nói, mời xem nhìn ổ gạ tạ cun hiện tại thương thế như thế nào. Xin nhờ. Ổ gạ tạ làn da cảm thụ được. Trên người hắn bị quấn đầy cùng loại với băng vải vải trắng, chỉ còn 4 thành tả hữu da thịt trần lộ bên ngoài. Zinias ngồi quỳ chân tại ổ gạ tạ bên người, cho ổ gạ tạ làm lấy cẩn thận kiểm tra. Zinias bác sĩ. Tại Zinias cho hắn làm lấy kiểm tra lúc, ổ gạ tạ hướng Zinias hỏi. Ta. Ngủ bao lâu? Đại khái nhanh nửa tháng A. Chính chăm chú làm lấy kiểm tra Zinias cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta ngủ lâu như vậy A. Thật khiến cho người ta giật mình A. Ổ gạ tạ cun ngươi tốc độ khôi phục thực sự quá kinh người. Đang kiểm tra sau khi kết thúc. Trận tròn hai mắt Zinias phát ra sợ hãi thán phục. Ogatakun, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không có được bất tử chi thân. Thụ như thế thương nặng, vậy mà còn có thể sống sót. Ogatakun, ngươi khả năng không biết, tại gia lão đại nhân bọn hắn đem ngươi mang tới nhà của ta lúc, ta đều bị ngươi vết thương trên người cho giật nảy mình. Đời ta liền không có có thấy lấy như thế thương thế nghiêm trọng người. Nói thật, ta vừa rồi tại nhìn thấy ngươi tỉnh lại lúc, ta còn tưởng rằng ta có phải hay không đang nằm mơ đâu. Ha ha. Ogata nhẹ cười vài tiếng, xem ra vận khí của ta không tệ. vậy mà để cho ta còn sống. Ô gạ tạ câu nói này chỉ là tại qua loa dị ni as mà thôi. Hắn biết hắn có thể còn sống sót, cũng không phải là bởi vì vật khí. Hắn có thể còn sống sót, nguyên nhân chủ yếu nhất, có lẽ vẫn là, hắn tại ngất đi lúc, đem hắn đương thời trên thân tất cả điểm kỹ năng hết thảy thêm đến sinh mệnh lực bên trong. Sinh mệnh lực càng cao, hắn tế bào hoạt tính liền càng mạnh, vết thương trên người sẽ lại càng dễ khép lại, cảm giác mệt nhọc lại càng dễ khôi phục, đồng thời cũng càng sẽ không xảy ra bệnh. Dựa vào chém giết trên 100 tên võ sĩ sở được đến cái kia 12 điểm kỹ năng điểm, Ổ Gà Tạ một hơi đem sinh mệnh lực của hắn từ 5 điểm tăng lên tới 17 điểm. Cao tới 17 điểm sinh mệnh lực, đây mới là Ổ Gà Tạ hắn có thể sống sót nguyên nhân chủ yếu nhất. Chương 113, thoát phiên. Gia lão đại nhân. Dĩ Nhi à nghiêng nghiêng đầu, hướng phía sau hắn rủ nạ gà nói ra. Ổ Gà Tạ cun vết thương trên người khôi phục được rất không tệ. Không sai đến để cho ta cũng hoài nghi Ổ Gà Tạ quân có phải hay không ăn cái gì tiên đan. Đang cấp Ổ Gà Tạ cun trị liệu tại tế thần tỷ thí bên trên lưu lại thương lúc, Ổ Gà Tạ cun thương thế tốc độ khôi phục còn không có kinh người như vậy đâu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Ổ Gà Tạ cun hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục như ban đầu. Tốt. Dù nạ gạ nhẹ nhàng gật gật đầu, Zinias. Vất vả ngươi. Dứt lời, dù nạ gạ trịnh trọng hướng Zinias bái một cái. Tại đem Zinias đưa tiễn về sau, dù nạ gạ cũng làm cho xạ dù tổ bị tạm thời rời đi. Chỉ để lại mình cùng Ổ Gà Tạ trong phòng một chỗ. Ổ Gà Tạ cun. Nhìn qua đầy người thương Ổ Gà Tạ, dù nạ gạ thở dài một cái, thật là. Vất vả ngài. Đang cấp Ổ Gà Tạ nói một tiếng ngươi vất vả về sau. Tạ ơn ngài. Sau đó hướng Ổ Gà Tạ nói cảm ơn. Gia lão đại nhân, những lời này cũng không cần giảng. Ổ Gà Tạ cười cười, ta nhưng không phải là vì đạt được ngươi cảm tạ mới đánh cược tính mệnh đi huy kiếm. Đúng, thuận tiện nhắc lên, mặt sủ dạ gần mải hắn thế nào? Tại ta chậm chạp đợi không được các ngươi trở về, cũng đợi không được chúa công bọn hắn ra dã chư lâm về sau, ta liền để xạ dụ tổ bị tiến dã chư lâm bên trong tìm các ngươi. Nhưng mà, xạ dụ tổ bị đã tìm được bởi vì bị thương nặng mà ngất đi ngài, cùng tại bên cạnh ngài bị thọc trên trăm chuôi đao chết thảm chúa công. Tại xạ rủ tổ bị đem chúa công thi thể kéo cho ta nhìn lúc. Nói thật, ta ngay từ đầu đều không có nhận ra cái này đoàn bị đâm nhiều như vậy động to lớn khối thịt liền là chúa công. Dạng này à? Ổ gạ ta nói khẽ, đã như vậy. Vậy ta an tâm. Ổ gạ ta cun. Dù nạ gạ dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem ổ gạ ta. Sau đó. Xin ngài. Tha thứ ta. Đột nhiên hướng ổ gạ ta xin lỗi lấy. Ta đã. Không có cách nào lại bảo hộ ngài. Chờ ngươi vết thương trên người tốt, ngài liền rời đi hỉ rụt sờ hắn a. Ngài nếu là lại tiếp tục đợi tại Hỉ Dụt Sở Han lời nói, bị Mạc phủ phát hiện ngài liền là ám sát chúa công hung thủ cũng đưa ngươi bắt lại, chỉ là vấn đề thời gian. Mạc phủ không có khả năng buông tha thân là chủ sử sau mà ta, cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua tự tay huy kiếm chém giết chúa công cùng hắn tất cả thị vệ ngươi. Thừa dịp Mạc phủ hiện tại còn không biết Hỉ Dụt Sở Han đại danh bị ngài ám sát, ngài nhanh lên rời đi Hỉ Dụt Sở Han, sau đó có bao xa trốn bao xa a. Gia lão đại nhân. Ô gã ta nói khẽ, Mạc Sù dạ gần mải, hộ vệ của hắn nhóm toàn bộ chết rồi, hiện tại không có để lại một người sống. Cho dù là dạng này, Mạc phủ người cũng có thể điều tra rõ là ta giết Mạc sủ dạ gần mại sao? Nghe được Ổ Gà Tạ vấn đề này, Du Nạ Gà khẽ thở dài. Ổ Gà Tạ cun, Mạc phủ năng lực vượt qua ngươi tưởng tượng của ta. Một phiên đại danh bị ám sát, hơn nữa còn là thân phiên đại danh bị ám sát, Mạc phủ tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Lấy Mạc phủ năng lực, tra ra ai là chủ sử sau màn, đối bọn hắn tới nói đơn giản dễ như trở bàn tay. Không nói những cái khác, Mạc phủ chỉ cần động động ngón tay liền có thể nhẹ nhàng tra được gần nhất có thương nhân bán mấy phó giáp lưới cùng rất nhiều thanh đao tốt cho ta. Sau đó lại động động ngón tay, liền có thể tra được chúa công đang bị đâm giết trước đó từng đem xạ cả kỳ bạ giả kiếm quán diệt môn, chỉ còn ngài cái này một người sống. Mà ngài vừa vặn lại là danh kiếm thuật viễn siêu người bình thường một tên võ sĩ. Ngài tự nhiên mà vậy liền sẽ biến thành hiểm nghi lớn nhất người. Ô gà tạ cun, ngài ngâm lại xem ngài nếu như lưu tại Hỉ Dụt Sở Han sẽ chuyện gì phát sinh a. Ngài biết bị Mạc phủ người xem như lớn nhất người hiểm nghi, bị tóm lên đến, sau đó tiến hành nghiêm hình tra tấn. Cho nên ngài bất luận như thế nào cũng không thể lại đợi tại Hỉ Dụt Sở Han. Từ giờ trở đi, đến Mạc phủ phái người đến Hỉ Dụt Sở Han điều tra còn có một đoạn không tính quá ngắn ngủi thời gian. Ô gà tạ cun, ngài phải nắm chặt trong khoảng thời gian này, mau đem thương thế dưỡng tốt, sau đó rời đi Hỉ Dụt Sở Han, có bao xa trốn bao xa a. Thiên hạ rất lớn, chỉ cần thoát đi Hỉ Dụt Sở Han, ô gà tạ cun nói không chừng còn có cơ hội sống sót. Lặng lặng nghe xong dù nạ gã những lời này về sau, ô gà tạ trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì thần sắc khác thường. Nói cách khác, ta phải biến thành thoát phiên nhìn. Lưu lạc thiên hạ sao? Không chỉ có chưa từng xuất hiện bất kỳ dị dạng chi sắc, Ổ Gà Tạ trên mặt ngược lại còn xuất hiện mấy phần ý cười. Làm Jin liền làm Jin a. Làm Jin còn có chỗ tốt, không cần lại đi làm khô khan nhảm chán nhà kho quan công tác. Gia lão đại nhân, cho ta lại tạm thời hỏi một chút, hiện tại mà sụ dạ gần mãi chết rồi, thì Dụ Sở Han ngày sau sẽ như thế nào? Hiện tại tướng quân đại nhân đang bề bộn tại cùng lao bên trong tiến hành màn chính cải cách. Dù Nạ Gà nói khẽ, đang đứng ở hoang mang vô cùng trạng thái, không rảnh đối ngoại trừ cải cách bên ngoài sự tình, tập trung quá nhiều tinh lực. Lại thêm bình minh đại cơ cận vừa mới qua đi, thiên hạ thật vất vả khôi phục có chút ổn định, vì tiếp tục bảo trì cái này khó được ổn định, Mạc phủ những năm này đã đang cố ý giảm bất nhìn số lượng. Nếu là trước đây, chúa công bị giết, nên phiên thường thường sẽ bị bỏ, mà phiên bên trong tất cả gia thần khẳng định đều chạy không khỏi bị biếm thành nhìn trừng phạt. Mà bây giờ Mạc phủ chính đem tinh lực đặt ở màn chính cải cách bên trên, cùng vì bảo trì thiên hạ ổn định, đã không có khả năng lại giống như kiểu trước đây đem chúng ta Hỉ Dược Sở Han cho trực tiếp rút lui. Cho nên Hỉ Dược Sở Han khẳng định vẫn là sẽ bị Mạc phủ giữ lại, phiên bên trong những cái kia vô tội gia thần nhóm cũng sẽ không có chuyện gì. Chúa công hắn có cái đường đệ. Mạc phủ hẳn là sẽ để chúa công đường đệ trở thành Hỉ Dược Sở Han mới đại danh. Chúa công đường đệ là cái khiêm cung lễ phép người, từ hắn tới làm Hỉ Dược Sở Han mới đại danh, Hỉ Dược Sở Han nói không chừng đem có thể nên đón hoàn toàn mới khí tượng. Lặng lặng nghe xong Dụ Nạ Gạ lời nói này về sau, Ổ Gạ Tạ cảm khái nói: "Sẽ không đả thương cùng vô tội sao? Vậy là tốt rồi." Nói đến đây, Ổ Gạ Tạ đột nhiên dừng một chút. Tại dừng lại một hồi lâu về sau, Ổ Gạ Tạ mới nói tiếp: "Gia lão đại nhân, ta có một cái yêu cầu quá đáng." Mới nói: "Ta tại Hỉ Dược Sở Han có hai người bằng hữu, các nàng kinh doanh một gian Izakaya. Ta từng tại gian kia Izakaya làm qua một đoạn thời gian hộ vệ. Chờ ta rời đi Hỉ Dược Sở Han, Mạc phủ phái người tới điều tra về sau, ta lo lắng ta cái kia hai người bằng hữu bởi vì cùng ta có giao tình mà lọt vào Mạc phủ người khó xử. Với lại, ta cùng Y Sĩ Quả Kiếm Quán một số người có không nhỏ thù hận. Chờ ta rời đi Hỉ Dược Sở Han về sau, ta lo lắng những tên kia sẽ thừa dịp ta không tại, đem hận ý cùng lửa giận chút xuống tại ta cái kia hai người bằng hữu trên thân. Cho nên, ngài có thể giúp ta nghĩ một chút biện pháp, bảo hộ một cái ta cái kia hai người bằng hữu sao?" Nghe được Ổ Gạ Tạ cái này một thỉnh cầu, Dù Nạ Gạ trầm mặc một hồi, sau đó nói ra: "Không có vấn đề. Ta đợi chút nữa liền đi xin nhờ phiên phủ vài bằng hữu. Ta những người bạn này đều tại phiên bên trong đảm nhiệm chức cao. Ta để bọn hắn hỗ trợ chăm sóc một chút ngài nói tới gian kia Izakaya. Mạc phủ người mặc dù cơ bản đều rất phách lối, nhưng không đến nổi ngay cả phiên bên trong một chút quan lớn bề mặt cũng không cho. Vì cho những bằng hữu kia của ta một bộ mặt, Mạc phủ người mặc dù khẳng định vẫn là sẽ tìm ngài cái kia hai cái bạn bè tra hỏi, nhưng không đến mức đối với ngài hai cái bạn bè quá mức thô lỗ. Trở ngại những bằng hữu kia của ta bề mặt, khả năng còn biết lễ phép đến cực điểm. Đồng thời, có ta mấy người bằng hữu kia chiếu cố, ngài cũng không cần lo lắng Ủy Sĩ Quả Kiếm Quán người sẽ đi tìm ngài cái kia hai người bằng hữu phiền phức. Ta mấy người bằng hữu kia bên trong, vừa vặn có một cái là chuyên môn quản hạt phiên bên trong tất cả dò dỉ kỳ cùng độ tịn. Ta xin nhờ hắn tại bằng hữu ngài Izakaya trước thiết trí một cái thập phiên, cứ như vậy, Ủy Sĩ Quả Kiếm Quán người định không còn dám tìm đến ngài cái kia hai người bằng hữu phiền phức. Vô cùng cảm kích. Ổ Gạ Tạ hướng Dù Nạ Gạ lộ ra mỉm cười cảm kích. Bất quá, Ổ Gạ Tạ trên mặt cái này bôi mỉm cười cảm kích cũng không có triển lộ quá lâu, liền lại thu về. Thu hồi trên mặt ý cười, Ổ Gạ Tạ vẻ mặt thành thật nhìn về phía Dù Nạ Gạ, sau đó nghiêm mặt nói: "Gia lão đại nhân, còn có một việc, hy vọng ngài có thể đáp ứng ta." Mới nói, Ổ Gạ Tạ bộ này bộ dáng nghiêm túc, để Dù Nạ Gạ cũng không nhịn được cùng theo một lúc nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh lấy, lặng chờ Ổ Gạ Tạ lời kế tiếp. "Các loại thương thế của ta tốt đến mức có thể tự do hoạt động về sau, mời cho ta đầy đủ lộ phí, cùng hai thanh hảo đao cùng quần áo. Ta không muốn ăn mặc rách tung tóe đi lưu lãng." Nghe được Ổ Gạ Tạ lần này mang theo mở giọng đùa giỡn nói ra lời nói, Dù Nạ Gạ thoáng sững sờ. Sau đó cởi mở đại cười vài tiếng. "Tốt, không có vấn đề. Ta sẽ ta tận hết khả năng, làm ra tuyệt nhất đao cùng quần áo tặng cho ngươi." Một tháng sau, Hỉ Dược Sở Han, Nạ Gạ dậy ạ. "Họ phu cũ, đi đem vừa mới bàn kia khách nhân bát đũa thu thập một chút." "Tốt." "A a, hôm nay tốt bận điệu a, họ phu cũ, hôm nay hai chúng ta cũng đều phải thêm chút sức a." "Ân, hiện tại tuy là ban ngày, nhưng hôm nay Nạ Gạ dậy ạ sinh ý lại ngoài ý muốn tốt. Ngày bình thường, Nạ Gạ dậy ạ trên cơ bản chỉ có ban đêm mới tương đối nhiều khách nhân. Ngày hôm nay lại mười phần hiếm thấy tại lúc ban ngày liền có khá nhiều khách nhân. Mặc dù cách khoảng cách có chút xa, nhưng Ổ Gạ Tạ còn có thể miễn cưỡng nghe được gạ xạ kỳ cùng họ phụ cụ hai thanh âm của người. Lúc này, Ổ Gạ Tạ liền đang trốn ở Nạ Gạ Dạ cách đó không xa một cây đại thụ dưới cây, tại thân cây hiểm hộ dưới, yên lặng nhìn dòng người không thôi Nạ Gạ Dạ ạ. "Ổ Gạ Tạ Kun." Đứng tại Ổ Gạ Tạ sau lưng Dù Nạ Gạ hướng Ổ Gạ Tạ hỏi: "Ngươi thật không tiến vào nhìn xem hai người kia sao? Không thừa dịp cơ hội lần này đi vào lời nói, về sau khả năng liền lại không có cơ hội trở lại nhìn hai người bọn họ." "Không cần." Ổ Gạ Tạ hơi nhếch khóe môi lên, triển lộ ra một vòng cười yếu ớt. "Tại thấy hai người bọn họ về sau, hai người bọn họ nhất định sẽ quấn lấy ta, hỏi ta trước đó trong khoảng thời gian này đều đi làm gì, sau đó lại hỏi ta sau đó phải đi nơi nào. Ta không am hiểu xử lý loại này thương cảm đến không khí a. Với lại, ta hiện tại loại thân phận này, cũng không quá thích hợp lại đi cùng hai người bọn họ tiếp xúc. Ta hiện tại đi gặp bọn hắn, nói không chừng còn sẽ cho bọn hắn thêm phiền phức." Ổ Gạ Tạ giơ tay lên ép trên đầu mũ rộng vành. "Gia lão đại nhân, chúng ta đi thôi." Dứt lời, Ổ Gạ Tạ dẫn đầu xoay người, không mang theo bất cứ chút do dự nào cùng chần chờ từ cái này khỏa ở vào Nạ Gạ Dạ cách đó không xa đại thụ phía dưới chậm rãi rời đi. Dù Nạ Gạ nhìn qua đã quay người rời đi, không nguyện tiến Nạ Gạ Dạ Ổ Gạ Tạ, khẽ thở dài, sau đó dẫn xạ dù tổ bị đi theo. Chương 114, tiễn đưa. Hôm nay là Ổ Gạ Tạ quyết ý rời đi Hỉ Dược Sở Han thời gian. Mặc dù trên người hắn một chút thương còn không có triệt để tốt đấu, nhưng theo gì Nỉ As nói tới, những này còn không có triệt để tốt thương đã không có gì đáng ngại, sẽ không ảnh hưởng Ổ Gạ Tạ hoạt động, cũng sẽ không ảnh hưởng Ổ Gạ Tạ huy kiếm. Đã gì Nỉ As đều đã nói như vậy, như vậy Ổ Gạ Tạ liền dứt khoát quyết định cứ như vậy kết thúc cái này dài dằng dặc dưỡng thương sinh hoạt, rời đi Hỉ Dục Sơ Han. Phảng phất là lão thiên gia cũng cho ổ gạ tạ hỗ trợ giống như, hôm nay là cái vô cùng thoải mái trời nắng. Mặt trời mặc dù treo thật cao ở trên trời, lại không chút nào khiến người ta cảm thấy oi bức. Thường thường còn sẽ có gió nhẹ thổi tới, hết sức dễ chịu. Thời tiết như vậy, ra ngoài đi xa không có gì thích hợp bằng. Dù nạ gạ chủ động đưa ra muốn cho ổ gạ tạ tiễn đưa. Đối với dù nạ gạ cái này tiễn đưa thỉnh cầu, ổ gạ tạ không có làm nhiều giả mồm, rất sảng khoái đồng ý để dù nạ gạ tiễn hắn một đoạn đường. Mặc dù quyết định vào hôm nay liền rời đi Hỉ Dục Sơ Han, nhưng ổ gạ tạ cũng không có vội vã rời đi, mà là trước lượn quanh một đoạn đường, đi xem một cái hồi lâu không có đi qua nạ gạ dãy ạ. Tại xác định ạ xạ kỳ cùng họ phụ cụ cuộc sống bây giờ phi thường yên ổn về sau, ổ gạ tạ mới dám yên lòng rời đi Hỉ Dục Sơ Han. Ổ gạ tạ cun. Lạc hậu ổ gạ tạ nửa bước dù nạ gạ, đột nhiên hướng ổ gạ tạ hỏi: "Ngươi thật liền định mặc bộ quần áo này sao? Không có ý định đổi cái khác y phục sao?" Lúc này ổ gạ tạ chính mặc màu đen khố, màu lam đậm kimono cùng màu xanh nhạt hạ áo gì, chân mang màu đen vớ vải, trừng mắt dày cỏ, trên đầu mang theo đỉnh mũ rộng vành, trái bên hông cắm chỉ từ trôi đao, vỏ đao liền không khó nhìn ra phí tổn không ít ủ hỉ gạ tạ nạ cùng ạ kỳ dạ xì. Mũ rộng vành cũng tốt, đao cũng tốt, quần áo trên người cũng tốt, đều mới tinh đến cực điểm, xem xét liền biết là những ngày gần đây mới mua và mới vật. Ô gạ tạ túi đầu xuống nhìn một chút hắn hiện tại mặc. "Gia lão đại nhân, ta y phục như thế có vấn đề gì không?" "Ngươi khố cùng gọ phủ cùng ngược lại là không có vấn đề, chủ yếu vấn đề nằm ở chỗ ngươi hạ áo gì bên trên." Dù nạ gạ giơ ngón tay lên chỉ ổ gạ tạ trên người món kiêm màu xanh nhạt hạ áo gì. "Ổ gạ tạ cun, ngươi thật không có ý định đổi một kiện mới hạ áo gì sao?" "A, hạ áo gì a?" Ổ gạ tạ sờ lên trên người hắn cái này tay áo lớn màu xanh nhạt hạ áo gì. "Không cần, gia lão đại nhân, ta rất ưa thích cái này hạ áo gì, cho nên không có thay đổi dự định." Đối với dù nạ gạ cái này hỏi hắn phải chăng muốn đổi hạ áo gì cử động, ổ gạ tạ phi thường lý giải. Ở thời đại này, màu xanh nhạt là tương đương thổ nhan sắc, lưu hành nhất nhan sắc là giống màu đen sâu như vậy sắc. Mặc màu xanh nhạt quần áo đi ra ngoài, tựa như là tại hướng thế nhân tuyên bố mình là một tên nhà quê đồng dạng. Bất quá ổ gạ tạ đối với cái này cũng không thèm để ý. Màu xanh nhạt là hắn rất ưa thích nhan sắc. Dù cho cái này nhan sắc ở thời đại này trong mắt người là mười phần lao thổ nhan sắc, nhưng ổ gạ tạ cũng không có bất kỳ cái gì muốn đổi một loại khác màu sắc quần áo dự định. Tính toán, dù nạ gạ khẽ thở dài, mặc quần áo màu gì là ổ gạ tạ cun tự do của ngài, ta cũng không tiện nói thêm gì nữa. "Gia lão đại nhân." Ổ gạ tạ đột nhiên lên tiếng nói, "Lại theo giúp ta cuốn hạ đường xa, đi một nơi a." "Không có vấn đề." Dù nạ gạ thống khoái mà nói ra, "Ngươi bây giờ muốn đi đâu thì đi đó đi, ta sẽ phụng đổi tới cùng. Ngược lại ta thời gian bây giờ cũng nhiều." "Vô cùng cảm kích." Ổ gạ tạ mang theo dù nạ gạ cùng xạ dụ tổ bị hai người tại đinh bên trong quẹo trái rẽ phải. Rất nhanh, liền đã tới mục đích của hắn, gần Xỉn Di. Nói đúng ra, là gần Xỉn Di hậu phương mộ viên. Mang theo dù nạ gạ bước vào gần Xỉn Di hậu phương mộ viên về sau, ổ gạ tạ liền đi thẳng tới hắn sư phó hệ bệ các sư huynh đệ mộ. Hắn muốn rời đi Hỉ Dục Sơ Han trước đó, lại đến gặp sư phó của hắn, các sư huynh đệ một lần cuối cùng. Ngoại trừ đến xem sư phó, các sư huynh đệ bên ngoài, ổ gạ tạ cũng thuận tiện cũng nhìn một chút ý chỉ dịu bọn hắn. Tại trong mộ viên có 6 tòa xem xét liền biết là mới xây lên mộ bia. Cái này 6 tòa mộ là ý chỉ dịu bọn hắn mộ. Tại đối mặt sủ dạ gần mài ám sát sau khi thành công, dù nạ gạ đem ý chỉ dịu thi thể của bọn hắn đều táng tại tòa này gần Xỉn Di bên trong. Dưỡng thương trong khoảng thời gian này, ổ gạ tạ cũng mấy lần đến đây nơi này tế bái ý chỉ dịu bọn hắn. "Ổ gạ tạ cun, ngươi biết cái này 3 tòa mộ là ai mộ sao?" Tại ổ gạ tạ dần dần quét tới rơi vào sư phó, các sư huynh đệ trên bia mộ lá rụng lúc, một bên dù nạ gạ đột nhiên hướng hắn như vậy hỏi. Ổ gạ tạ lần theo dù nạ gạ hướng ngón tay chỉ nhìn lại. Đó là 3 tòa ổ gạ tạ trước đây chưa từng thấy qua mộ bia. Từ mộ bia bộ dáng nhìn lại, vẫn là 3 tòa tương đối mới mộ. "Đây là..." ổ gạ tạ nghi ngờ nói. "Đây là tại gặp phải ổ gạ tạ cun ngươi chuyện lúc trước." Dù nạ gạ trên mặt hiện ra hồi ức chi sắc. "Tại nhìn thấy ổ gạ tạ cun ngươi trước đó, ta từng gặp qua 3 tên đồng dạng cũng là kiếm thuật cao siêu võ sĩ. Ta cố ý mời chào bọn hắn, để bọn hắn giúp ta một chút sức lực, cùng một chỗ chu lấy chúa công. Mà cái kia 3 tên võ sĩ cự tuyệt ta mời. Mặc dù cái kia 3 tên võ sĩ tại cự tuyệt ta mời về sau, đều vô ngực cùng ta cam đoan bọn hắn tuyệt sẽ không đem ta muốn ám sát chúa công ý đồ báo cho bất luận kẻ nào. Nhưng là, ta đây đối với chúa công ám sát kế hoạch, chịu không được bất luận cái gì một chút xíu ngoài ý muốn. Cho nên, để cho an toàn, ta phái người ám sát bọn hắn. May mắn bọn hắn 3 người đều chỉ là phổ thông hạ cấp võ sĩ, ám sát hết sức thuận tiện. Thì ra là thế." Ổ gạ tạ trên mặt hiện ra một điểm ý vị sâu xa ý cười, "May mắn ta đương thời tiếp nhận ra lão đại nhân ngài mời a, bằng không ta khả năng cũng muốn nằm ở nơi này." "Ân." Dù nạ gạ trên mặt xuất hiện một bộ không biết là đang khóc hay là tại cười biểu lộ, "Quá nhiều người vô tội, bởi vì ta mà chết rồi a." Dứt lời, dù nạ gạ yên lặng từ trong ngực móc ra một chút ít ngắn hương, cho cái này 3 tên đáng thương võ sĩ mộ bên trên lấy hương, chắp tay trước ngực đọc lấy đạo văn. Đang nhìn xong trong mộ viên sư phó, các sư huynh đệ, ý chỉ dịu bọn hắn một lần cuối cùng về sau, ổ gạ tạ tại cái này Hỉ Dục Sơ Han bên trong liền không tiếp tục muốn đi địa phương. Thế là cùng dù nạ gạ, xạ dụ tổ bị một trước một sau đi rời đi Hỉ Dục Sơ Han trên đại đạo. "Ổ gạ tạ cun, Có lẽ là vì không cho giữa bọn hắn không khí quá mức trầm mặc, quá mức lúng túng đi, dù nạ gạ hướng ổ gạ tạ như vậy hỏi. Hành lý của ngươi đều mang đủ sao? Mang đủ. Ổ gạ tạ vô vô trong ngực của hắn, ta phải hành lý cũng chỉ có bao nhiêu đó mà thôi. Ổ gạ tạ trên người hành lý cũng liền như thế mấy món, trên lưng cái kia hai thanh dù nạ gạ tặng cho hắn mới đao, vô ngã nhị đao lưu, bí tịch, xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu miệng hứa giai chuyển giấy chứng nhận, tràn đầy các thức tiền túi tiền. Hành lý đều mang đủ liền tốt. Dù nạ gạ nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó, một đường không nói chuyện. Ổ gạ tạ yên lặng đi về phía trước. Mà dù nạ gạ cùng xạ dù tô bị im lặng lặng yên cùng tại ổ gạ tạ bên người, cho ổ gạ tạ tiễn đưa lấy. Thẳng đến, ngắm nhìn một phía, lại cũng không nhìn thấy người ở về sau, dù nạ gạ mới dừng bước. Ổ gạ tạ cun, ta cùng xạ dù tô bị liền đưa đến cái này. Chương 115, một bụng. Thật có lỗi, ổ gạ tạ cun, chúng ta chỉ có thể đưa ngài đến cái này, con đường sau đó. Ngài đến tự mình đi. Ân. Ổ gạ tạ nhẹ nhàng gật gật đầu, cảm ơn các ngươi đến tiễn ta, rời đi hỉ rồi sở hàn trước đó, ta không phải cô đơn một người. Cái này khiến ta rất vui vẻ. Ổ gạ tạ cun, cho ta tạm thời hỏi một câu. Dù nạ gạ nói khẽ, ngươi có nghĩ kỹ rời đi hỉ rồi sở hàn về sau, ngươi muốn đi đâu sao? Cái này thôi đi. Còn không có nghĩ kỹ, ngược lại rời đi trước hỉ rồi sở hàn rồi nói sau. Thiên hạ lớn như vậy, không lo không có địa phương đi. Vận khí tốt, nói không chừng còn có thể tìm tới mới dung thân chỗ. Ngược lại, ổ gạ tạ giơ tay lên khoác lên trái bên hông ủ hỉ gạ tạ nạ đao đốc kiếm bên trên. Ở thời đại này, chỉ cần có đao, chỗ đó đều có thể đi. A dù nạ gạ cười khẽ âm thanh, nói cũng phải đâu. Dứt lời, dù nạ gạ chậm rãi ngồi quỳ chân trên mặt đất, đưa tay bắt lấy trên thân kimono hai vạt áo, sau đó lưu loát hướng về hai bên phải trái kéo ra, lộ ra bộ ngực của mình cùng bụng. Như vậy, ta cũng kém không nhiều muốn lên đường a. Dù nạ gạ từ bên hông rút ra một thanh tản, đem tản ra khỏi vỏ, lưỡi đao sắc bén tại ánh nắng chiếu rọi, phản xạ nhượng lại người quang mang chói mắt, sáng rõ ổ gạ tạ nhịn không được có chút nheo cặp mắt lại. Ngồi quỳ chân trên mặt đất, lộ ra bụng, móc ra tản, dù nạ gạ dự định làm cái gì, đã không cần nói cũng biết. Dù nạ gạ đại nhân, ổ gạ tạ nói khẽ, ngươi trước đó nói với ta, bất luận đối mà sủ dạ gần mài ám sát là thắng hay bại, ngươi cũng sẽ mổ bụng tự sát. Ta còn tưởng rằng ngươi là tại nói đùa ta đâu. Ta cũng không có nói đùa a. Dù nạ gạ cười cười, ta thế nhưng là chăm chú. Ta vì đại nghĩa, bày ra đối chủ quân hành động ám sát. Nhưng ta không có cách nào triệt để đem thả xuống võ sĩ thân phận, đem thả xuống võ sĩ đạo. Đã tại khi còn sống, ta không có cách nào quán triệt võ sĩ đạo chung. Như vậy tối thiểu nhất, để cho ta tại thời điểm chết, có thể lấy võ sĩ phương thức đi chết đi. Tại điểm cuối của sinh mệnh, làm về một tên võ sĩ. Với lại, lấy mạc phù năng lực, tra được ta chính là trận này hành động ám sát chủ sử sau màn, chẳng qua là vấn đề thời gian. Ngược lại, ngày sau mạc phủ khẳng định sẽ ra lệnh cho ta mổ bụng tạ tội. Đã sớm muộn đều là muốn chết, thế thì không bằng hiện tại trước hết lưu loát mở ra bụng của mình. Mình chủ động mổ bụng, dù sao cũng tốt hơn bị mạc phủ mệnh lệnh mổ bụng. Ta người nhà đều đã giao phó cho đáng tin cậy bạn bè nhóm. Ô gạ tạ cun ngươi bây giờ thương thế cũng đã đại thể khôi phục hoàn tất, có thể rời đi hỉ dục sở han. Ta hiện tại đã không có bất kỳ nỗi lo về sau, không có bất kỳ cái gì không bỏ xuống được sự tình. Gia lão đại nhân. Ô gạ tạ nâng lên tay trái ấn ở mình ủ hỉ gạ tạ nạ đao đốc kiếm, cần ta đến vì ngài cả xạ cù nhìn sao? Cái xạ cù nhìn là một người được chỉ định để chặt đầu một cá nhân đã thực hiện xem tu cụ. Xem tu cụ là một nghi thức tự sát mổ bụng thời xưa của người Nhật. Tờ S của tác giả, tại không có cái xạ cù nhìn tình huống, mổ bụng người tại mở ra bụng về sau, muốn qua một, hai cái giờ, tài năng bởi vì máu tươi chảy khô mà chết. Cho nên không cần cái xạ cù nhìn người, đều là chân chính mánh giả. Không cần. Dù nạ gạ cười khổ, có quá nhiều người vô tội bởi vì ta mà chết rồi. Nhiều người như vậy bởi vì ta mà chết, ta gián tiếp giết nhiều người như vậy, nào có ta một người được chết một cách thống khoái đạo lý. Ta đã biết. Ô gạ tạ khẽ thở dài, buông xuống để lại ủ hỉ gạ tạ nạ đao đốc kiếm tay trái. Cái kia. Gia lão đại nhân, ta liền đi trước. Chúng ta ngày sau. Lại tại hoàng tuyển gặp nhau a. Ân. Dù nạ gạ nhẹ nhàng gật gật đầu, ô gạ tạ cun, chúc ngài, võ vận hương thịnh. Ân, cũng chúc ngươi võ vận hương thịnh. Ô gạ tạ cun. Từ vừa rồi bắt đầu liền một mực không có nói chuyện qua, một mực yên lặng đứng tại dù nạ gạ bên cạnh xạ dù tổ bì lúc này đột nhiên lên tiếng nói, tạm biệt. Xạ dù tổ bì, người muốn nhiều bảo trọng. Ta biết. Nói đến đây, xạ dù tổ bì dừng một chút. Sau đó, giống như là tựa như nhớ tới cái gì, hướng ổ gạ tạ nói ra. Ổ gạ tạ cun, ta cho ngươi một cái lời khuyên A. Rời đi hỉ dục sở han về sau, ngươi phải chú ý, ngàn vạn không nên đi treo chọc hỉ giản đủ xạ tổ nì ra. Ta là hỉ giản đủ xạ tổ xuất thân. Cho nên ta so với ai khác đều rõ ràng Sĩ Giản Nụ Xạ Tổ là một cái cỡ nào kinh khủng thế lực. Ngày sau nếu như đụng phải Sĩ Giản Nụ Xạ Tổ xuất thân nhị dạ, mời ngàn vạn phải nhớ kỹ bảo trì cảnh giác. Sĩ Giản Nụ Xạ Tổ sao? Ô gạ ta nhai nuốt lấy cái từ ngữ này, tốt, ta biết. Sau đó, ta cũng không có cái khác dễ nói. Dứt lời, Xạ Dù Tổ bị chậm rãi tại Du Nạ gạ bên cạnh một chân quỳ xuống, "Ô gạ ta cun, ta cũng chúc ngài võ vận hưng thịnh, nhất định phải còn sống, một mực sống đến già chết mới thôi a." Ô gạ ta cười cười, "Mượn ngươi cát luôn." Dù nạ gạ cũng không có lập tức đem tản đâm vào mình trong bụng, mà là trước yên lặng đưa mắt nhìn ổ gạ tạ rời đi. Tại ổ gạ tạ thân ảnh sắp biến mất tại đường chân trời lúc, dù nạ gạ chú ý tới ổ gạ tạ thân hình ngừng tạm. Theo dù nạ gạ suy đoán, khả năng này là bởi vì ổ gạ tạ chính dừng bước lại, quay đầu xem bọn hắn. Quay đầu nhìn bọn hắn một hồi lâu về sau, ổ gạ tạ đạo này bởi vì khoảng cách duyên cớ mà mơ mơ hồ hồ thân ảnh mới hoàn toàn chìm vào đường chân trời bên trong. Dù nạ gạ phóng tầm mắt nhìn tới, trung quanh chỉ còn lại có ánh nắng, phong, cỏ, bùn đất, chính hắn, cùng bên cạnh xạ dù Tobi. Xạ dù Tobi. Dù nạ gạ nói khẽ, ngươi, tự do. Ngươi không có tất yếu đi theo ta chết chung. Giống ổ gạ tạ cun như thế rời đi hỉ dục sở hàn, sau đó đi tự do tự tại sinh hoạt, hoặc là đi tìm một cái khác chủ quân phục thị a. Không. Xạ dù Tobi nhẹ nhàng lắc đầu, chúa công, ta sẽ không rời đi hỉ dục sở hàn, rời đi ngài. Ân tình của ngài, ta còn không có báo xong. Ta có thể nào tự tiện cách ngài mà đi đâu? Ta đối ân tình của ngươi, ngươi đã sớm trả hết. Dù nạ gạ bất đắc dĩ nói ra. Không. Xạ dù Tobi trịnh trọng lắc đầu, còn không có. Chúa công ngài đối ta ân tình, xạ dù Tobi mấy đời cũng còn không rõ. Nói đến đây, xạ dù Tobi trên mặt hiện ra hồi ức cùng vẻ cô đơn. Tại Shizanu Hải Sato, chỉ có am hiểu ám sát, am hiểu chiến đấu người mới có thể trở nên nổi bật, mới có thể thu được mọi người tôn kính. Không am hiểu ám sát, chiến đấu nam nỉ dạ sẽ bị người phỉ nổ, xem thường, ức hiếp. Không am hiểu ám sát, chiến đấu nữ nỉ dạ sẽ bị trộm tới sung làm sinh dục công cụ, hoặc là bị đẩy đi cho có công nỉ dạ làm chiến lợi phẩm. Ta chẳng qua là một tên thủy chung nắm giữ không được ám sát thuật, nhẫn nhịn không được Shizanu Sato còn lại các nỉ dạ ức hiếp kẻ thất bại, kẻ chạy trốn. Là chúa công ngài cho ta dung thân chỗ, cho ta người thất bại này tồn tại ý nghĩa. Ngài đối ta ân tình, là bất luận làm sao cũng đều trả không hết. Ta sẽ một mực phục thị lấy ngài, đi theo ngài đến chân trời góc biển. Dù cho chúa công ngài muốn đi hoàng tuyển, ta cũng sẽ nghĩa vô phản cố giúp ngài tại hoàng tuyển đạo bên trên mở đường. Dứt lời, Sazuto bị rút ra hắn mang theo bên người họa kỳ giả xì. Như vậy, chúa công, ta liền đi trước một bước. Tại nói xong câu đó về sau, Sazuto bị không mang theo bất cứ chút do dự nào đem trong tay họa kỳ giả xì đâm về phía mình đến hết hầu. Lưỡi dao từ Sazuto bị cổ họng đâm vào, sau đó từ Sazuto bị sau chỗ cổ đâm ra. Co quắp ngã trên mặt đất, co rút sau một lúc, Sazuto bị liền chậm rãi không có sinh tức. Ai? Dù nạ gạ thở dài một tiếng. Trên mặt biểu lộ tương đương phức tạp, không biết là đang cười hay là tại khóc. Thật sự là một cái đồ đần a, làm gì làm ta chôn cùng đâu. Đang phát ra cái này một trận cảm khái sau, dù nạ gạ hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu trời xanh. Thật sự là một cái trời trong gió nhẹ thời tiết tốt ta, không có cơ hội lại đi đến sang năm hoa anh đảo, thật sự là đáng tiếc a. Dứt lời, dù nạ gạ không mang theo bất cứ chút do dự nào đem trong tay tản đâm vào mình bụng bên trái, sau đó hai tay dùng sức đem cắm vào bụng bên trái tản một chút xíu cắt đến vài bụng. Chương 116, Phật địch tung tích. Trung quanh chỉ còn lại có phong từ bên thai phất qua thanh âm cùng tiếng bước chân của mình. Có chút tịch mịch a. Ô gạ tạ dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe rõ âm lượng, như vậy lẩm bẩm. Còn không có cùng rú nạ gạ bọn hắn phân biệt lúc, ô gạ tạ vẫn không cảm giác được tịch mịch. Rời đi rú nạ gạ bọn hắn về sau, cổ tịch mịch chi tình liền không tự giác từ ô gạ tạ đáy lòng hiện hiện. Sư phó, các sư huynh đệ, rú nạ gạ, xạ rủ Tobi, ỷ chỉ dịu bọn hắn. Ô gạ tạ người quen đã toàn không còn tại thế. Trên đời này, ô gạ tạ bạn bè chỉ còn lại Asaki, họ phụ cụ, cùng bên hông hắn đao. À xạ kỷ cùng họ phụ cụ, tại có thể liệu gặp tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, ổ gạ tạ đều sẽ không còn có cơ hội trở về hì dộ sở hàn, trở về cùng à xạ kỷ, họ phụ cụ hai người gặp nhau. Nói cách khác, trước mắt trên đời này chỉ còn lại bên hông kiếm bồi tiếp hắn. Ổ gạ tạ không khỏi nâng lên tay trái, đè lại trái bên hông ú hỉ gạ tạ nạ đao đốc kiếm. Cũng không biết con đường phía trước có thứ gì đâu. Ổ gạ tạ lại một lần nữa phát ra một tiếng lầm bầm. Lần này, trong giọng nói của hắn không còn mang theo thương cảm chi sắc, mà là mang theo vài phần hưng phấn cùng vẻ chờ mong. Phía trước đường chân trời cuối cùng có cái gì, ổ gạ tạ không rõ ràng. Hắn ngay cả hắn hiện tại là tại hướng đông đi hay là tại về phía tây đi cũng không biết. Bất quá ổ gạ tạ đối với cái này cũng không thèm để ý. Dù sao, mặc kệ hướng phương hướng nào đi, đều là tại đi về phía trước. Chỉ cần không ngừng đi về phía trước là có thể. Hai chân tràn ngập sức sống, trong mắt lóng lánh người trẻ tuổi đặc hữu bốc đồng. Ổ gạ tạ có chút đẩy cao đỉnh đầu mũ rộng vành biên giới, nhìn xa không thể chạm lại hoàn toàn xa lạ con đường phía trước. Đem tay trái nhàm chán khoác lên bên hông trên đao. Tắm đạo đạo từ bầu trời chút xuống xuống ánh nắng, ổ gạ tạ dọc theo bốn lượn đường nhỏ nông thôn đi về phía trước. Trời trong gió nhẹ, vạn dặm không mây. Cùng ngay đồng thời, ẻ đỏ. Tại ẻ đỏ nơi nào đó, tọa lạc lấy một gian khí phái phủ đệ. Căn này phủ đệ không phải cái gì quan lại quyền quý nhà, mà là ẻ đỏ. Không, là toàn bộ người Nhật Bản tất cả đều biết cái nào đó chứ danh nha môn trụ sở. Tại khí phái này nha môn ngoài cửa lớn, đứng thẳng hai tòa cả sủ gạ đèn lồng. Đèn lồng bên trên vẽ lấy thống trị toàn bộ Nhật Bản gia tộc, tổ cự gạ họa gia tộc gia văn, ba cánh quý văn. Đủ để dung nạp 8 người sóng vai tiến vào khí khoát đại bên cạnh cửa, treo một cái tấm bảng gỗ. Cái này tấm bảng gỗ phía trên viết cứng cắp hữu lực 5 cái chữ Hán. Cái này 5 cái chữ Hán chính là người trong thiên hạ này đều biết nha môn danh tự. Đồng thời cũng là để thiên hạ vô số tặc nhân đều nghe tin đã sợ mất mật danh tự, Hisu Kẻ Tô Dồ Cụ Ạ Dạ Tạm. Hiện tại vừa qua khỏi giữa trưa, toàn bộ thành ẻ đỏ đều chìm vào một loại hề vải trong không khí. Bất quá hịt sủ kẻ tổ dầu cụ ạ dạ tạm nha môn bên này lại tương đương náo nhiệt. Một tên mặc hịt sủ kẻ tổ dầu cụ ạ dạ tạm chế phục con sai, một bên vịn bên hông đao, một bên bước nhanh đi hướng hịt sủ kẻ tổ dầu cụ ạ dạ tạm nha môn. Cũng chính bởi vì tên này quan sai đột nhiên đến, lệnh nguyên bản cũng đồng dạng đắm chìm trong hề vải bầu không khí bên trong hịt sủ kẻ tổ dầu cụ ạ dạ tạm nha môn bầu không khí trong nháy mắt biến đổi. Đứng tại nha môn bên ngoài cửa chính thủ vệ hai tên quan sai đều nhận ra tên này thần thái trước khi xuất phát vội vàng hướng bọn họ nơi này vọt tới người là ai. Người này là bọn hắn hịt sủ kẻ tổ rồ cụ ạ dạ tạm trưởng quan, hạ sệ gạ hòa hờ tay trái tay phải, ý mại dị dịu. Tại bước nhanh xông vào hịt sủ kẻ tổ rồ cụ ạ dạ tạm nha môn về sau, ý mại không mang theo bất cứ chút do dự nào, xe nhẹ đường quen hướng lấy trong nha môn một chỗ thẳng tắp tiến lên. Ngay tại lúc này, bên người của hắn đột nhiên truyền đến một đạo tuổi trẻ nam tính tiếng hét lớn. Ý mại đại nhân. Ý mại theo tiếng kêu nhìn lại. Là kỳ bà nạ cún a. Kỳ bà nạ hơi tạ, tên này gọi lại ý mại người trẻ tuổi danh tự. Là năm nay vừa gia nhập bọn hắn hịt sủ kẻ tổ rồ cụ ạ dạ tạm người mới. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng kiếm thuật cao cường, xử lý các loại vụ án năng lực cũng rất mạnh, cho nên rất thụ ý mại coi trọng. Kỳ bán nạ bước nhanh đi tới ý mại bên cạnh, duy trì cùng ý mại đồng dạng tốc độ tiến lên, cùng ý mại sóng vai mà đi. Ý mại đại nhân, vì sao như vậy vô cùng lo lắng? Chẳng lẽ lại xuất hiện phiền toái gì cường đạo sao? Xem như thế đi. Ý mại trầm giọng nói, kỳ bán nạ cun, ngươi đến rất đúng lúc, ta hỏi ngươi, hạ sệ gạ hòa đại nhân bây giờ tại không trong nha môn? Tại. Kỳ bán nạ không chút nghĩ ngợi nói ra, bất quá hạ sệ gạ hòa đại nhân hiện tại đang tại ngủ trưa. Hắn tại liền tốt. Kỳ bà nạ cun, ngươi nghe. Ngươi bây giờ lập tức đi lấy tay tiến hành đi xa chuẩn bị. Chúng ta lập tức liền muốn khởi hành đi một chuyến cản sải. Cản sải. Kỳ bà nạ phát ra một tiếng kinh hô, muốn đi như thế địa phương xa sao? Không sai. Chúng ta muốn đi truy kích một cái. Để cho chúng ta hỉ sủ kẻ tổ dầu cụ ạ dạ tạm nhức đầu nhiều năm tặc nhân, ta vừa rồi đã thu vào tình báo mới nhất, cái kia tặc nhân gần nhất có tại cản sải ẩn hiện. Thật vất vả truy tung đến cái này tặc nhân tung tích, chúng ta bất luận như thế nào đều không thể buông tha. Tặc nhân. Kỳ bà nạ mê hoặc càng nhiều. Hắn suy tư nửa ngày, cũng không có muốn ra ý mại nói tới cái này tặc nhân là ai. Dù sao, lần trốn bên ngoài, bọn hắn hịt sủ kẻ tổ rổ cụ ạ dạ tạm đám quan sai khắp thiên hạ truy tung tặc nhân thật sự là nhiều lắm. Ý mại đại nhân. Kỳ bà nạ truy vấn, chúng ta muốn đi truy kích tặc nhân đến cùng là ai? Ngươi đi trước làm đi xa chuẩn bị. Ý mại dùng có chút không kiên nhận ngự khí nói ra, ta đợi chút nữa sẽ nói cho ngươi biết chúng ta muốn đi truy kích người là ai. Là. Gặp ý mà không nguyện nhiều lời, kỳ bà nạ cũng không dám hỏi nhiều nữa. Vội vàng giải trừ cùng y mại sóng vai mà đi trạng thái, chuẩn bị tuân theo y mại phân phó, đi làm đi xa chuẩn bị. Y mại lấy không thua gì chạy tốc độ, bước nhanh tại bọn hắn hịt sủ kẻ tổ rổ cụ ạ dạ tạm các đầu trong hành lang xuyên qua. Cuối cùng, hắn đứng tại một cái chính đối một cái đình viện nhỏ giấy kéo trước cửa. Chính đối cái này phiến giấy kéo môn, y mại quỳ một chân trên đất. Sau đó, hạ sệ gạ hòa đại nhân, dùng không coi là bao nhiêu cao vút, cũng không coi là bao nhiêu giọng trầm thấp đối trước mặt cái này phiến giấy kéo môn hô. Tại y mại tiếng nói vừa ra về sau, giấy kéo trong môn liền vang lên một đạo nhân loại tại vừa tỉnh ngủ lúc đặc hữu lười biếng thanh tuyến. Là ý mại a, đột nhiên tìm ta, có chuyện gì không? Hạ sệ gạ hòa đại nhân. Ý mại trầm giọng nói, truy tung đến Phật địch tung tích. Ý mại vừa dứt lời, giấy kéo phía sau cửa liền vang lên chăn đắp sốc lên thanh âm. Cùng. Tiếng bước chân vội vã. Hô. Ý mại trước người giấy kéo cửa bị bỗng nhiên kéo ra. Một tên mặc phổ thông màu nâu kimono nam tử trung niên duy trì lấy kéo ra giấy kéo môn tư thế, trầm mặt nói ra. Ý mại, đem trước mắt đã biết tất cả tình báo hồi báo cho ta. Là mỹ địa khu, tòa nào đó trong núi lớn. Đại sơn là cùng nhân loại cách xa nhau nhất nơi xa xôi, mà ở mỹ địa khu tòa nào đó trong núi lớn lại đột ngột xây lấy một tòa thôn. Bất quá muốn đem này từng mảng công trình kiến trúc xưng là thôn thế thì có chút miễn cưỡng, bởi vì tòa này thôn bên trong không có nhân loại khu quần cư nên có sức sống, nhân khí, tựa như một viên khối băng đồng dạng, tản ra lạnh như băng khí tức. Chợt có mấy người tại tòa này thôn bên trong qua lại, nhưng bọn hắn cả đám đều mặt không biểu tình, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, bất luận là trên người cách ăn mặc, vẫn là thần sắc, động tác đều cùng sơn dân hình tượng cách xa nhau rất xa. Tại tòa này thôn bên trong tòa nào đó phổ thông trong nhà gỗ, một tên trên đầu tóc đã toàn bộ hoa dâm lão nhân ra, chính bưng lấy phần quyển trục tại cái kia say sưa ngon lành đọc lấy. Xem ra, tên này lão nhân ra đột nhiên dùng lầm bầm lầu bầu ngữ khí nói ra, mặc phủ đem cả nước tất cả trọng hình phạm tập trung ở kỳ mục đích. So ta tưởng tượng bên trong phải có thú rất nhiều a. Rất lâu không có đụng phải như thế chuyện thú vị, thật là khiến lòng người ngứa khó nhịn a. Phát ra mấy đạo cổ quái tiếng cười, tên này lão nhân ra tiện tay đem trong tay quyển trục ném tới một bên. Có ai không? Lão nhân ra dùng tùy ý ngữ điệu hô. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một tên mặc áo đen quần đen nam tử trẻ tuổi liền từ lão nhân ra đỉnh đầu trên trần nhà nhảy xuống. Đi giúp ta đem a mẹ chia gọi tới. Tên này lão nhân ra một bên đưa tay phải ra đầu ngón tay đảo lấy giấy thai, vừa nói, ta có rất thú vị nhiệm vụ muốn giao cho nàng. Dứt lời, tên này lão nhân ra độc nhãn liền lóng lánh ra ý vị thâm trường quan mang. Tên này lão nhân ra chỉ có mắt phải cái này một con mắt. Một đạo cự đại sẹo từ hắn trái ngạch chỗ dọc theo lấy xuống, xẹt qua mắt trái của hắn, sau đó ở bên trái gò má chỗ dừng lại. 7. Quyển số 2, đao phủ, cuối cùng. 7. Quyền số 3, Phật địch, báo trước. Chúng ta không phải đến truy kích tịt xài. Hạ Sệ Gà Họa trầm giọng nói, chúng ta lần này đến đây quý phiên, là đến truy kích Phật địch. Chương 117, Quỷ chi hệ dị. Cản xây 2 năm, năm 1790, tháng 1 ngày 18. E đỏ. Hôm nay là rét đậm thời gian 10 phần hiếm thấy tươi đẹp trời nắng. Đạo đạo ánh mặt trời ấm áp từ làm trong vắt trên bầu trời chiếu xéo xuống tới, cho Nhật Bản trung tâm, thành E đỏ mang đến trận trận ấm áp. E đỏ, tổ cựu Gà Họa mạc phủ chỗ, không cần nghi ngờ toàn Nhật Bản trung tâm. Không chỉ là Nhật Bản thứ nhất nhân khẩu thành lớn, trung tâm chính trị, vẫn là Nhật Bản trung tâm thương nghiệp. Bất luận tại lúc nào, đều có Nam Lai Bắc Vãng đại lượng thương nhân tiến vào hoặc rời đi E đỏ, cho E đỏ mang đến từ cả nước các nơi, thậm chí là ngoại quốc các loại thương phẩm. Những này đến từ thiên nam địa bắc các thương nhân, không hề nghi ngờ cho E đỏ rót vào cường đại sức sống. E đỏ thương nghiệp phát đạt, không chỉ có thể hiện tại sẽ có đại lượng đến từ cả nước các nơi thương nhân tiến vào nơi đây hành thương, còn thể hiện tại thành E đỏ bên trong mở lấy đại lượng cửa hàng. Vô số thương nhân tại E đỏ an gia lập nghiệp, buôn bán lấy riêng phần mình đặc sắc thương phẩm. Từ không trung nghiêng xuống đạo đạo ánh nắng, đem nào đó đầu trên đại đạo bên trái một loạt cửa hàng bóng ma, bán ra tại rộng rãi đắp đất trên đường, bán ra tại đang tại đầu này trên đại đạo hành tẩu những người đi đường trên đầu, trên vai. Về phần bên phải một hàng kia cửa hàng thì tắm rửa tại chói mắt ánh nắng bên trong. Những này lít nha lít nhít cửa hàng, mái hiên cơ bản không cao, diện tích hoặc lớn hoặc nhỏ. Những này cửa hàng bên trên đều treo nhiều loại chiêu bài. Cản xài tạp hóa, khóa phòng, nam man hàng, sụt hạ dạ ý a, ổ cụ dạ trả phòng. Nhiều loại chiêu bài, rực rỡ muôn màu. E đỏ không chỉ có là thương nghiệp phát đạt, nhiều loại giải trí hoạt động cũng đồng dạng không thiếu. Jigoku Hirokoji, E đỏ nổi danh nhất sung sướng đường phố thứ nhất. Nơi này không chỉ có lấy đại lượng khúc nghệ trận, còn có đại lượng nghệ nhân tại hai bên đường phố biểu diễn riêng phần mình sở trường vở kịch hay. Có biểu diễn đem chứa mét to lớn bao cỏ hoặc là khối nham thạch lớn dơ lên lực sĩ. Có mang theo hầu tử, cho các loại động vật tiến hành động vật gánh xiếc. Có kể chuyện. Cứ việc hiện tại là giữa mùa đông, cứ việc kinh khủng bình minh đại cơ cận mới đi qua 3 năm không đến thời gian, cứ việc quốc gia cục diện vẫn là chậm chạp không có đạt được chấn hưng, nhưng mỗi ngày vẫn có đại lượng đình dân, võ sĩ tại cái kia tầm hoan tác nhạc. Quốc gia trước mắt gặp phải đủ loại nguy nan, khốn cảnh tựa hồ cũng cùng thành E đỏ không quan hệ, những chuyện này tựa hồ cũng đối thành E đỏ không có một tơ một hào ảnh hưởng. Thành E đỏ vẫn như cũng là như vậy tươi cười rạng rỡ, xảo tiếu nên nhân, cảnh xa xỉ. Các ngõ ngách di tán lấy không có gì sánh kịp an nhàn xa hoa lãng phí. Nếu như muốn nói ai là gì gỗ cụ hỉ rổ cổ gì trong nhân khí cao nhất kể chuyện tiên sinh, như vậy có thể sẽ có rất nhiều người nói ra cùng một cái tên, kỳ quả đình đặn. Đặn am hiểu nhất giảng cố sự, là nổi tiếng, Tam Quốc Chí. Bất quá hôm nay hắn cũng không có giảng hắn sở trường, Tam Quốc Chí, mà là nói về những năm gần đây phi thường thụ ẹ đỏ đinh dân, các võ sĩ hoang nên quỷ chi hệ cố sự. Lại nói, thời gian 2 năm trước cuối thu bắt đầu vào mùa đông, gió mát thấu xương, hoàng hôn khi gần. Chỉ dựa vào giọng điệu nói chuyện, liền có thể nhìn ra đan trình độ sự cao siêu. Cái này trầm đồng du dương giọng điệu, làm cho người nghe vào rất là dễ chịu. Dưới đài các thính giả đều trừng trừng nhìn trên đài đan, lắng nghe đan giảng thuật quỷ bình đuổi bắt đao thật tổ cụ gì rổ cố sự. Hạ Sệ Gà Họa đại nhân xuất lĩnh lấy hình sủ kẻ tổ rổ cụ ạ dạ tạm chúng đám quan sai, dọc theo hồi hương đường nhỏ, đuổi bắt lấy xu danh chiêu lấy đao thật tổ cụ gì rổ. Đao thật tổ cụ gì rổ người thế nào? Người cũng như tên, là một tên chuyên dùng thần đạo lưu, kiếm thuật cực kỳ cao siêu kiếm thuật cao thủ. Chỉ tiếc người này tâm thuật bất chính, không có đem hắn cái này cao siêu kiếm thuật dùng đến chính đồ bên trên. Nếu bàn về thiên hạ hôm nay, vị nào tặc nhân kiếm thuật có thể thắng được cùng là tặc nhân đao thật tổ cụ gì rồi? Khả năng này cũng chỉ có tại năm ngoái mùa thu phạm phải thí chủ tội lớn đao phủ ít sẽ có thể ép đao thật tổ cụ gì rồi một đầu. Đao thật tổ cụ gì rồi không chỉ có kiếm thuật cao cường, làm người cũng tương đương giàu hoạt. Hắn bình thường thích dùng nhất ký hai, liền là ngụy trang thành quan sai, nên ngang thông qua cửa ải, sau đó một đường giết người phóng hỏa, từ đông bắc một đường xuôi nam giết tới Cạn Tổ. Khi biết cái này sát nhân ma đầu đi tới Cạn Tổ, chúng ta hình sủ kẻ tổ rổ cụ ạ dạ tạm đương nhiệm trưởng quan, Hạ Sệ Gà Họa Hư đại nhân, lập tức tay tổ chức đối đao thật tổ cụ gì rổ vây quét. Hạ Sệ Gà Họa Hư người thế nào? Hạ Sệ Gà Họa Hư đại nhân, tên thật chính là Hạ Sệ Gà Họa Nổ Bù Tạm. Từ tiếp nhận hình sủ kẻ tổ rổ cụ ạ dạ tạm trưởng quan chi vị đến nay bất quá mấy năm thời gian, liền đem một tên đều là một tên hung ác tặc nhân bắt quý án. Tựa như ủ cả hệ trải rèn tài thế. Người xưng nay ủ cả, bị khắp thiên hạ tặc nhân sợ hãi lấy, gọi hắn là quỷ bình. Theo nghe đồn, vì truy kích đao thật tổ cụ gì rổ, Hạ Sệ Gà Họa Hư đại nhân điều tập bọn hắn hình sủ kẻ tổ rổ cụ ạ dạ tạm gần một nửa con sai. Hao tốn gần một cái nửa tháng thời gian, Hạ Sệ Gà Họa Hư đại nhân cuối cùng thành công truy tìm đến đao thật tổ cụ gì rổ chỗ, cũng đem đao thật tổ cụ gì rổ đẩy vào trong tuyệt cảnh. Đao thật tổ cụ gì rổ bị một đường đuổi tới một tòa hồi hương cầu gỗ bên trên. Mà hình sủ kẻ tổ rổ cụ ạ dạ tạm đám quan sai đã sớm phá hỏng tòa này cầu gỗ trước sau hai đầu, lệnh đao thật tổ cụ gì rổ mọc cánh khó thoát. Gặp mình đã không đường có thể trốn, đao thật tổ cụ gì rổ rút ra đao của hắn, dự định làm sao cùng chó cùng rất dậu. Cho dù là chết, cũng muốn kéo mấy cái hình sủ kẻ tổ rổ cụ ạ dạ tạm quan sai đệm lưng. Mà Hạ Sệ Gà Họa Hư đại nhân nhìn ra hắn cái này một ý đồ, cho nên hắn không để cho hắn bất luận cái gì một tên bộ hạ ra trận, vẹn vẹn lẻ loi một mình rút ra đao, bước lên cầu gỗ. Chỉ nghe ba một tiếng, đặt giơ tay lên vỗ xuống bàn. hắn lúc này đã nói đến cố sự này bộ phận. Dưới đài chúng nghe khách đều là tụ tinh hội thần dựng lên lỗ thai. Hạ Sệ Gạ Họa Hơi đại nhân liền như thế lẻ loi một mình tiến lên cùng đao thật tổ cụ dị dỗ giao phong. Hạ Sệ Gạ Họa Hơi đại nhân sử dụng kiếm pháp là bọn hắn Hạ Sệ Gạ Họa nhà đời đời truyền lại kiếm thuật, là một bộ cả công lẫn thủ cường hãn kiếm pháp. Hạ Sệ Gạ Họa Hơi đại nhân cùng đao thật tổ cụ dị dỗ tại cầu gỗ bên trên cầm đao đứng đối mặt nhau. Chỉ thấy đao thật tổ cụ dị dỗ phát ra một tiếng quát chói tai, dẫn đầu vung đao thẳng hướng Hạ Sệ Gạ Họa Hơi đại nhân. Đổi lại là kiếm thuật trình độ đồng dạng kiếm khách, đối mặt đao thật tổ cụ dị dỗ cái này chẳng kích, chỉ sợ là ngay cả phản ứng đều không phản ứng tới, tiện nhân đầu rơi. Nhưng Hạ Sệ Gạ Họa Hơi đại nhân không tránh cũng không tránh. Chỉ thấy lóe hai hạ kiếm quang. Tiêu kiếm quang thứ nhất, chặt đứt đao thật tổ cụ dị dỗ cầm kiếm tay phải. Tiêu kiếm quang thứ hai, chặt đứt đao thật tổ cụ dị dỗ chân trái gần chân. Vẹn vẹn hai đao, Hạ Sệ Gạ Họa Hơi đại nhân liền đánh bại giết người vô số đao thật tổ cụ dị dỗ, đem cái này sát nhân ma đầu bắt quy án. Việc ác bất tận đao thật tổ cụ dị dỗ, cuối cùng vẫn bại bởi chân chính quỷ. Muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn đi cái nào không tốt, vậy mà tới cản tổ a. Chương 118, đao phủ ý xài. Tốt. Dưới đài tiếng khen không ngừng, nghe giảng bài rầm rầm hướng trên đài ném lấy đồng tiền. Nhìn qua cái này như mưa to vung tới đồng tiền, Đạt vui vẻ ra mặt. Bất quá, coi như đao thật tổ cụ dị dỗ không có tới cản tổ cũng không hề dùng a. Hạ Sệ Gạ Họa Hơi đại nhân xưa nay ghét ác như kiểu. Một khi phát hiện tặc nhân tung tích, coi như tặc nhân thân ở chân trời góc biển, cũng sẽ xuất lĩnh hỉ sủ kẻ tổ rổ cụ ạ dạ tạm đám quan sai đuổi theo. Không đem tặc nhân đem ra công lý, thế không bỏ qua. Chuyên môn bắt tên phóng hỏa cùng ác tính đạo tặc nha môn, hỉ sủ kẻ tổ rổ cụ ạ dạ tạm những năm gần đây mới nhậm chức trưởng quan, Hạ Sệ Gạ Họa Hơi, hắn một cái kia cái truyền kỳ cố sự, trở thành thành ẻ đỏ đinh dân, các võ sĩ gần nhất 2 năm bên trong yêu nhất. Mọi người thích nghe, như vậy giống đắn dạng này, người kể chuyện tự nhiên cũng yêu giảng. Không chỉ là người kể chuyện yêu giảng, nghe nói ngay cả một chút nổi tiếng giả cựu gõ đại sư cũng bắt đầu biên soạn lên lấy Hạ Sệ Gạ Họa Hơi làm nguyên mẫu các loại tiết mục ngắn. Thành công ngày hôm nay lại một lần nữa nương tựa theo Hạ Sệ Gạ Họa Hơi truy kích đao thật tổ cụ dị dỗ cố sự kiếm bụn rồi một bút, để đắn cười đến ngay cả con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Ngay tại lúc này, dưới đài đột nhiên vang lên một đạo hỏi thăm. Đắn, ngươi mới vừa nói, thiên hạ hôm nay tất cả tặc nhân bên trong, kiếm thuật có thể ép đao thật tổ cụ dị dỗ một đầu người, chỉ có cái kia đao phủ ỉ xải, xin hỏi đây là sự thực sao? Hỏi cái vấn đề này người, là một tên thợ thủ công ăn mặc thanh niên bình thường. Nghe được hắn vấn đề này, Đạt thoáng sững sờ. Vê ôn một lần hắn vừa rồi nói mỗi một câu nói, phát hiện mình thật đúng là có nói qua một câu nói kia. Đương nhiên. Đạt cao giọng nói, đao thật tổ cụ gì rồ kiếm thuật mặc dù cao cường, nhưng hắn cùng đao phủ ỉ xải so sánh, còn kém xa. Ánh sáng cầm hai người chạm nhân số tiến hành so sánh, đều đủ để nhìn ra hai người chênh lệch. Đạt vừa mới nói xong, dưới đài lập tức nhớ tới trầm thấp tiếng đàm luận. Đao phủ ỉ xải, đó là ai? Ta chưa từng cẩn thận nghe qua thiên hạ lại ra cái gì lợi hại tập nhân. Vậy mà gọi đao phủ, chẳng lẽ lại là một cái sát nhân ma đầu sao? Mấy người các ngươi vậy mà không biết người kia sao? Mấy người các ngươi ngày thường sinh hoạt đến cùng có bao nhiêu bế tắc a? Nếu như là thân ở thâm sơn cùng cốc người không biết đao phủ ịt xài là ai thì cũng thôi đi, mấy người các ngươi ở tại ẻ đỏ đinh dân vậy mà cũng không biết. Các ngươi bình thường chẳng lẽ từ trước tới giờ không ra khỏi nhà sao? Nhìn qua dưới đài thảo luận lên đao phủ ịt xài nghe khách nhóm, Đặt liếm môi một cái. Nếu như có thể mà nói, hắn hiện tại liền rất muốn đem đao phủ ịt xài cố sự nói cho mọi người nghe. Dù sao, đao phủ ịt xài cố sự tràn đầy hí kịch tính. Loại này tràn ngập hí kịch tính cố sự, là giống đan dạng này người kể chuyện yêu nhất. Nhưng là, Đặt không dám giảng đao phủ ỉ xải cố sự. Có chút nghe khách không rõ ràng đao phủ ỉ xải đã làm gì, Đặt hắn nhưng là nhất thanh nhị sở. Đao phủ ỉ xải giết chóc chủ quân, đem hỉ dụ sở Han phiên chủ mà sủ dạ gần mài cùng với hơn 100 tên thị vệ toàn bộ chém giết, dạng này cố sự mặc dù tràn ngập hí kịch tính, nhưng thân là nho nhỏ người kể chuyện hắn, cũng không dám đem nó công khai nói ra. Cái này ỉ xải người giết, thế nhưng là thân phiên đại danh, hỉ dụ sở Han phiên chủ. Nếu để cho hữu tâm người phát hiện thân là người kể chuyện hắn tại trước mặt mọi người tại cái kia tuyên dương tội ác tại trời in xài sự tích, chỉ sợ sẽ rước lấy không ít phiền phức. Bởi vậy Đan chỉ có thể cười ha hả, nói mấy câu nói mang tính hình thức, đem cái này đao phủ in xài chủ đề qua loa tới. Kỳ thật, hắn vừa rồi tại giảng Hạ Sệ Gạ Họa Hơi truy kích đao thật tổ cụ dị dỗ cái này một cố sự lúc, nói tới câu kia thiên hạ hôm nay tất cả tặc nhân bên trong, chỉ có đao phủ in xài có thể ép đao thật tổ cụ dị dỗ một đầu, những lời này là hắn giảng được hưng khởi lúc, thuận miệng nói ra. Hắn mới không có đi cẩn thận nghiên cứu thiên hạ hôm nay đều có nào thân thủ cao cường tập nhân. Đao phủ ít sẽ thân thủ có phải hay không tại đao thật tổ cụ gì rổ phía trên, cũng có cái gì càng thêm lợi hại tập nhân, đặt đối những vấn đề này đáp án đều không rõ ràng, cũng không có hứng thú đi rõ ràng. Vào lúc ban đêm, kỳ địa khu, Tạt Sù Nộ Han. Tại Tạt Sù Nộ Han nào đó phiến rừng núi hoang vắng bên trong, có một tòa hoang phế một thời gian chùa cổ. Tòa này diện tích không coi là quá lớn, cũng không tính rất nhỏ trong chùa cổ, lúc này tụ tới 5 tên dự định ở đây qua đêm các lữ nhân. Cái này 5 tên lữ nhân đều không ngoại lệ, đều là bên hông cắm đao, nhưng lại không có nơi hội tụ, không có nhưng phụng dưỡng đối tượng thoát phiên nhìn. Cái này 5 tên nhìn bên trong trong đó 4 người ngồi vây chung một chỗ, tại cái kia tán gấu. Mặt khác một tên nhìn thì không có gia nhập bọn hắn nói chuyện phiếm, mà là ôm mình ú hỉ gạ tạ nạ cùng họa kỳ giả si, ngồi tại chùa cổ trong khắp nóng nách, dùng mũ rộng vành che kín mặt mình, che kín lấy chính mình trên người món kia bẩn thỉu màu xanh nhạt hạ áo gì ngực có tiết tấu trên dưới phập phồng. Nhìn tên này nhìn bộ dáng, hẳn là đã ngủ thiếp đi. Mặt khác bốn tên an vị tại cách đó không xa nhìn, nhìn một chút tên này tựa hồ đã ôm đao chìm vào giấc ngủ nhìn. Cái này bốn tên nhìn hình thể đều rất có đặc điểm. Một cái người cao, một cái người lùn, một tên mập, một cái người gầy. Uy, người gầy nhìn nói ra, muốn hay không đánh thức hắn, để hắn tới cùng chúng ta cùng một chỗ nói chuyện phim a. Từ bỏ a. Người cao nhìn lắc đầu, nhân gia đều đã ngủ, lại đi đánh thức bọn hắn mà nói, thật sự là quá không lễ phép. Không sai. Người lùn nhìn lúc này cũng nói tiếp, với lại tại không có tìm hiểu được người khác tính nết trước đó, không cần mặc dù trêu chọc nhân gia nói không chừng liền là loại kia rất chán ghét người khác quấy rầy mình người ngủ. Để hắn hảo hảo ngủ đi, hắn ngủ hắn, chúng ta trò chuyện chúng ta. Hô. Một trận gió lạnh thuận rách dưới giấy cửa sổ thổi vào chùa bên trong. Nô. Tốt lạnh. Cái gì phá thiên khí a? T. Hàm răng của ta bắt đầu run lên. Bốn tên nhìn nhau nhau bưng chặt trên người quần áo, xoa xoa tay, hoặc là hướng hai tay của mình bàn tay a lấy khí. Hiện tại đã là cạn sợi 2 năm, năm 1790, tháng 1. Chính vào rét đậm thời gian. Ở vào kỉnh ký địa khu Tà Sù Nô Han, lúc này sớm đã là bao phủ trong làn áo bạc. Tối nay càng là cái tuyết rơi trời, bên ngoài chùa chính tung bay từng mảnh tuyết trắng. Thuận cái này rách dưới cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ từng mảnh tuyết trắng, người cao nhìn nói lầm bầm. May mắn đêm nay có tìm tới căn này hoang phế chùa cổ a. Nếu là không có tòa này chùa cổ, chúng ta đêm nay chỉ sợ đều muốn chết quáng ở nơi này. Loại này cảm khái cũng không cần nói. Mập mạp nhìn tức giận nói ra, nhanh lên nghĩ một chút biện pháp đem những này cửa sổ đều chắn a. Chúng ta không có thể giấy dán công cụ cùng tài liệu, nơi này cũng không có cùng loại với tấm ván gỗ loại hình đồ vật. Người gầy nhìn bất đắc dĩ cười cười, ngăn không nổi, đêm nay liền hơi nhịn một chút đi, chúng ta mấy cái đụng cực kỳ một chút, dạng này cũng có thể ấm áp một chút. Chương 119, giá trị 300 lượng đầu. Không có thể dán cửa sổ hoặc là chắn cửa sổ công cụ cùng tài liệu, bởi vậy cái này bốn tên nhìn chỉ có thể chăm chú dựa chung một chỗ, dùng lẫn nhau nhiệt độ cơ thể đến sưởi ấm tự thân. Phía ngoài tuyết tựa hồ nhỏ một chút. Người gầy nhìn quan sát ngoài cửa sổ, mặc dù vẫn là rất lạnh. Dùng hắn tịch, thế tuyết tân ngữ, bên trong mà nói. Một bên người cao nhìn nói tiếp, hiện tại tuyết, liền là tắt diêm không trung xoa kháng ý. Người cao nhìn vừa dứt lời, ngồi tại bên cạnh hắn mập mạp nhìn liền dùng sức vô vô bờ vai của hắn. Hoặc nghĩ không ra Túc Hạ vẫn là cái như thế có học thức người. Thế tuyết tân ngữ, ta trước kia cũng có đọc qua một chút ta, thế nhưng là bất luận ta đọc bao nhiêu lần, đều đọc không vào đi. Có học thức có gì hữu dụng đâu. Người cao nhìn cười khổ, còn không phải trở thành một tên không nơi nương tựa nhìn. Người cao nhìn câu nói này trong nháy mắt để trong chùa không khí trở nên nặng nề. Tất cả mọi người ở đây đều là bởi vì các loại lý do rời đi riêng phần mình sở thuộc phiên nhìn. Người cao nhìn câu nói này lập tức khơi gợi lên bọn hắn không tốt hồi ức. Ai? Tại trầm mặc một hồi về sau, mập mạp nhìn phát ra thở dài một tiếng, hiện tại cái này phá thế đạo. Chỉ sợ là chiến quốc loạn thế cũng không gì hơn cái này a. Ta chưa từng muốn đến ta sẽ có trở thành thoát phiên nhìn một ngày a. Một bên người lùn nhìn nói tiếp, hiện tại loại này lưu lãng sinh hoạt, cũng không biết còn có thể qua bao lâu. Bọn hắn bốn người đều vô cùng có ăn ý không có đi hỏi lẫn nhau là bởi vì nguyên nhân gì mà trở thành nhìn. Bởi vì bọn họ sẽ thoát phiên trở thành nhìn, nhất định đều là bởi vì một chút khó mà mở miệng nguyên nhân. Cho nên bọn hắn đều cực kỳ ăn ý trong vấn đề này duy trì trầm mặc, không có đi bóc riêng phần mình vết sẹo. Hiện tại thế đạo này lễ băng nhạt thôi. Người gầy nhìn nói khẽ, các ngươi nhìn, năm ngoái mùa thu thời điểm, thì rốt sở than bên kia chẳng phải phát sinh làm người nghe kinh sợ thí chủ sự kiện sao? A, ta biết việc này. Mập mạp nhìn tiếp lấy lời nói, cái kia đao phủ ít sẽ thật là ghê gớm a. Đao phủ ít sải. Người lùn nhìn một mặt mờ mịt nhìn xem những người khác, đây là ai? Ta làm sao chưa nghe nói qua nhân vật này? Ngươi không nghe nói đến cũng là bình thường. Người cao nhìn đáp, dù sao giống chúng ta loại này lấy bốn biển là nhà người, vốn là rất khó biết thiên hạ lại xảy ra biến cố gì, ta cũng là trước đó vài ngày mới biết nhân vật này. Dứt lời, người cao nhìn háng giọng một cái. Sau đó êm thai nói lấy, tại năm ngoái, khi Dụ Sở Han gia lão, dù nạ gạ mọn rẻ mẩn bởi vì không biết tên lý do quyết ý ám sát hắn nhóm hỉ Dụ Sở Han phiên chủ, mà sủ dạ gần mãi. Vì ám sát mà sủ dạ gần mãi, dù nạ gạ mọn rẻ mẩn đưa tới bọn hắn hỉ Dụ Sở Han một tên kiếm thuật chắc tuyệt tuổi trẻ võ sĩ, ổ gạ tạ gì sẩy. Bọn hắn đem ám sát thời gian, chọn tại mà sủ dạ gần mãi ra ngoài săn thú thời điểm. Đại khái ngay tại năm ngoái mùa thu thời điểm. Trận này song phương chiến lực chênh lệch cách xa ám sát bắt đầu. Ổ gạ tạ gì sẩy một mình đơn đao triển khai đột kích, lấy bằng lực lượng một người liền chém giết mà sủ dạ gần mài trên trăm tên thị vệ, cũng tại cuối cùng thành công giết chóc mà sủ dạ gần mài. Theo nghe đồn, cái này ổ gạ tạ dị sẽ sử dụng kiếm pháp là tại ủy rủ mỗi địa khu có chút danh tiếng đã chết kiếm hảo, xạ cả kỳ bạ dạ đi nhỉ chỉ rổ khai sáng xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu, dựa vào nhất đao lưu kiếm thuật chém giết trăm người, bởi vậy đao phủ ít sải xưng hảo liền như thế lưu truyền ra đến hơn trăm người. Người lùn nhìn hít vào ngụm khí lạnh, thật hay giả, trên cái thế giới này thật tồn tại loại này có thể lấy một chống trăm kiếm hảo sao? Như vậy cái này ổ gạ tạ gì sẽ hiện tại thân ở chỗ nào? Đã chết rồi sao? Ta cảm thấy việc này hẳn là thật. Người cao nhìn nói tiếp, tại cái này lên sự kiện ám sát kết thúc về sau, sự kiện này phát động người du nạ gạ liền chủ động hướng mạc phủ dân thư, thừa nhận những gì hắn làm. cũng tại dâng thư mạc phủ về sau liền mổ bụng tự sát. Theo nghe đồn, dù nạ gạ tại dâng thư mạc phủ lúc che giấu ổ gạ tạ dị sẩy nhân vật này tồn tại, thằng đến mạc phủ phái người đến đây hỉ do sở han điều tra, mạc phủ mới biết ổ gạ tạ dị sẩy nhân vật này, biết là ổ gạ tạ dị sẩy vung đao chém giết mạc sủ dạ gần mài cùng với toàn bộ thị vệ. Chỉ tiếc khi biết nhân vật này tồn tại lúc, cái kia ổ gạ tạ dị sẩy đã sớm rời đi hỉ do sở han, trở thành một tên thoát phiên nhìn, sớm liền không thấy tăm hơi. Thoát phiên nhìn, người luôn nhìn hoảng sợ nói, như vậy nói cách khác, cái kia ổ gạ tạ dị sẩy hiện tại còn sống dài, khả năng còn sống, cũng có thể là đã chết. Người cao nhìn nuôi bay, khi biết là ổ gạ tạ dị sẩy chém giết mà sủ dạ gần mài về sau, mạc phủ lập tức phát ra kết sủ treo giải thưởng. Nói đến đây, người cao nhìn trên mặt hiện ra một vòng ý vị sâu xa chi sắc. Ngươi biết đao phủ ít xài đầu người hiện tại giá trị bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu tiền? Người lùn nhìn nuốt ngụm nước bọt. Người cao nhìn dựng thẳng lên ba cây đầu ngón tay. 300 lượng. 300 lượng. Người lùn nhịn không được hét lên kinh ngạc. Rất khoa trương con số, đúng không? Người cao nhìn cười cười, dạng này con số đã đầy đủ để rất nhiều người điên cuồng. Khi biết cái này một treo giải thưởng về sau, khẳng định có rất nhiều nghèo đến điên rồi, nhưng lại đối thân thủ của mình có tự tin nhìn đi tìm đao phủ ít xài tung tích. Không chỉ có những này bị tiền thưởng mê hoặc nhìn nhóm truy kích, còn sẽ có quan phủ người truy sát. Đầu bị như thế người nhìn chằm chằm, đao phủ ít xài nói không chừng đã chết. 300 lượng a. Người lùn nhìn trên mặt hiện ra vẻ tham lam, ta muốn hay không cũng thử đổi bắt một cái đao phủ ít xài đâu. Ta khuyên ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc. Lần này đổi thành mập mạp nhìn dùng tức giận ngữ điệu nói ra, nhân gia là ai a? Nhân gia thế nhưng là có thể lấy sức một mình chém giết 100 người đao phủ ít xài a. Nhân gia cái này xưng hảo, là dùng người khác máu tươi đúc thành. Ngươi ở đâu ra tự tin sẽ cảm thấy chính mình có thể đánh thắng, có thể lấy một địch 100 ít xài. Nhân gia ít xài nói không chừng đều đã làm thịt không biết bao nhiêu cái không biết tốt xấu, tự cho là có thể cầm cái này 300 lượng ngu ngốc. Hắc hắc. Người lùn nhìn mặt lộ vẻ xấu hổ ngốc cười vài tiếng, ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Ngay tại cái này bốn tên nhìn trò chuyện say sưa lúc, sai quá không hợp thói thường a, những tin đồn này các ngươi đều là từ chỗ nào nghe được? Một đạo đối cái này bốn tên nhìn tới nói tương đương xa lạ tuổi trẻ giọng nam vang lên. Cái này bốn tên nhìn đầu tiên là sững sờ, sau đó theo tiếng kêu nhìn lại. Bốn người cuối tầm mắt, khóa chặt tại tên kia dựa vào chùa cổ nơi hẻo lánh vách tường, dùng mũ rộng vành che mặt ngủ nhìn. Chương 120, ngươi chính là đao phủ ỉn xài sao? Đúng vậy a. Tên này nhìn vừa nói, một bên đem đắp lên trên mặt hắn mũ rộng vành lấy ra, đặt ở trên ngực. Bởi vì tia sáng mở tối duyên cớ, cho nên cái này bốn tên nhìn đều thấy không rõ người này mặt. Ta nói a. Tên này nhìn dùng bất đắc dĩ ngữ khí nói ra, ngươi những này liên quan tới đao phủ ít sẽ truyền ngôn đều là từ chỗ nào nghe được a? Người này rất rõ ràng liền là đang hỏi vừa mới tên kia đang tại chậm rãi mà nói, giảng thuật đao phủ ít sẽ chuyện xưa người cao nhìn. Đột nhiên bị như vậy hỏi thăm, lệnh tên này người cao nhìn có chút không biết làm sao. Tại nuốt mấy ngụm nước bọt, miễn cưỡng ổn chấn định tâm thần về sau, tên này người cao nhìn mới lên tiếng. Là từ cái khác lấy bốn biển là nhà nhìn cái kia nghe được. Các ngươi nghe được những tin đồn này, thật sự là lỗ hổng chồng chất ta. Tên này tuổi trẻ nhìn phát ra vài tiếng thở dài bất đắc dĩ âm thanh. Đầu tiên, tham dự đối mặt sủ dạ gần mài hành động ám sát người, không hề chỉ vẹn vẹn có ổ gạ tạ gì xảy một người. Tham dự ám sát người, bao quát ổ gạ tạ gì sẽ ở bên trong, tổng cộng có 7 người. Chỉ bất quá chỉ có ổ gạ tạ gì xảy một người sống tiếp được mà thôi. Tiếp theo, ổ gạ tạ gì xảy cũng không phải một mình đơn đao. Hắn tại ngoại trừ xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu bên ngoài, cũng dùng cái khác kiếm pháp. Bất quá ổ gạ tạ gì xảy đầu hiện tại giá trị 300 lượng, như thế đúng. Thật là, vì sao lại truyền thành hiện tại loại này lỗ hổng chồng chất phiên bản a? Tên này tuổi trẻ nhìn lời nói này, để cái này bốn tên nhìn nghe được sửng sốt một chút. Túc hạ, người cao nhìn nghi ngờ nói, ngươi vì sao lại biết được rõ ràng như vậy? Nghe ngữ khí của ngươi, phản phất tại ổ gạ tạ gì sẽ ám sát mà sủ dạ gần mấy lúc, ngươi ngay tại hiện trường đồng dạng. Ta kỳ thật cũng là từ những người khác cái kia nghe được. Tuổi trẻ nhìn tại trầm mặc một hồi về sau, nói khẽ, ta cảm thấy ta nghe được cái này phiên bản chuẩn xác hơn chút. Tuổi trẻ nhìn vừa dứt lời, mập mạp nhìn liền phát ra một đạo cười nhạo âm thanh. Làm nửa ngày, nguyên lai ngươi vừa rồi nói những cái kia cũng là tin đồn tới a? Đã cũng là tin đồn tới, cũng không cần một bộ lời thề son sắt bộ dáng, khiến cho giống như mình nói tới là hoàn toàn chính xác đồng dạng. Liên la liên la. Người gây nhìn cũng lên tiếng phụ họa, không xác định mình giảng đồ vật có phải là hay không chính xác, cũng không cần đến giáo huấn người khác theo như lời nói là sai lầm. Được rồi được rồi. Người cao nhìn cười khổ hòa giải, có chuyện hảo hảo nói cũng được, các ngươi hai cái ngựa khí không cần như thế xông. Đối với mập mạp nhìn cùng người gây nhìn cái này hai câu dùng rất xông ngựa khí nói ra lời nói, tuổi trẻ nhìn tựa hồ cũng không thèm để ý. Chỉ dùng tùy ý ngựa khí nói ra. Được rồi. Đề tài này cũng không có chuyện gì để nói, mấy người các ngươi tiếp lấy chuyện văn đi, ta trước ngủ tiếp. Dứt lời, tên này tuổi trẻ nhìn liền đem mũ rộng vành một lần nữa đóng đến trên mặt, không còn phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Lấy mập mạp nhìn cầm đầu cái này, bốn tên nhìn chỉ đem tuổi trẻ nhìn vừa rồi cái này một trận phát biểu xem như một việc nhỏ xen giữa. Ai cũng không có để ý. Tại tuổi trẻ nhìn một lần nữa lấy mũ rộng vành che mặt ngủ mất về sau, cái này bốn tên nhìn một lần nữa khí thế ngất trời hàn huyên. Chủ đề 10 phần thần kỳ từ đao phủ ít sai nhảy tới các nam nhân đều yêu quý chủ đề, nữ nhân trên người. Nhưng mà, bọn hắn còn không có trò chuyện bao lâu, chùa cổ đại môn bị đột nhiên đánh. Không, phải nói là bị đột nhiên đá văng ra. Phong tuyết thuận bị đá mở đại môn, một mạch rót vào trong chùa cổ. Bốn tên nhìn tại bởi vì thụ hàn mà kéo căng lấy quần áo trên người đồng thời, hướng chùa cổ cái kia bị đá mở đại môn nhìn lại. Chùa cổ chỗ cửa lớn, lúc này đang đứng ba tên rút đao ra khỏi vỏ võ sĩ. Căn cứ cái này ba tên võ sĩ trên người cái kia vô cùng bẩn, rách dưới quần áo, không khó nhìn ra, bọn hắn ba người cũng đều là nhìn. Mập mạp nhìn bọn người còn chưa kịp hỏi thăm cái này ba người là tới làm gì, cái này ba người liền không nói một lời xông vào trong chùa cổ. Trực tiếp phóng tới chính giữa vào chùa cổ nơi hẻo lánh vách tường bên cạnh, ngủ cảm giác tuổi trẻ nhìn. Uy, cái này ba tên nhìn bên trong người cầm đầu hướng tuổi trẻ nhìn hỏi, ngươi chính là đao phủ ỉn sai sao? Người này vừa dứt lời, trong nháy mắt lệnh lấy mập mạp nhìn cầm đầu bốn tên nhìn biến sắc. Nhất là vừa rồi đối tên kia tuổi trẻ nhìn phát ra cười nhạo âm thanh mập mạp nhìn cùng người gầy nhìn. Hai người bọn họ mặt trực tiếp liền trợn nhìn. Đao, đao phủ. Mập mạp nhìn càng là phát ra một đạo khó có thể tin tiếng rên. Đối với tên này khách không mời mà đến khí thế hung hăng giọng hỏi, tên này tuổi trẻ nhìn vẹn vẹn yên lặng lấy ra đắp lên trên mặt hắn mũ rộng vành, sau đó dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá vây quanh ở trước người hắn ba người, hỏi: "Các ngươi là vị nào a? Chúng ta ba cái là thiên hạ vô song rộ xì mù dạ huynh đệ, dựa vào tiền thưởng mà sống. Giữ lại tổng phát, niên kỷ khoảng 20 tuổi, hất lên màu xanh nhạt hạ học gì? Điều kiện hoàn toàn ăn khớp. Xem như để cho chúng ta tìm tới ngươi, ổ gạ tạ ỉ xài." Tự xưng là rộ xì mù dạ huynh đệ cái này ba người bên trong một người khác lúc này phát ra nhẹ răng cười. "Vì đầu của ngươi, ba huynh đệ chúng ta thế nhưng là trọn vẹn bỏ ra thời gian gần một tháng tới truy tung ngươi. Xem như để cho chúng ta tìm tới ngươi. Đầu của ngươi liền về chúng ta." Nhìn qua trước người cái này ba tên thợ săn tiền thưởng, tuổi trẻ nhìn khẽ thở dài. Sau đó, vụt, suy, lưỡi dao ra khỏi vỏ tiếng vang lên. Theo sát phía sau, là lưỡi dao mở ra da thịt cùng bắp thịt thanh âm. Ra khỏi vỏ đao, hóa thành một đạo hàn quang, chiếu sáng chùa cổ đồng thời, cũng từ đôi đến đầu vẽ hướng cách hắn gần nhất một tên thợ săn tiền thưởng thân thể. Lưỡi dao từ tên này thợ săn tiền thưởng dưới hông chém vào, sau đó từ đôi đến đầu từ vai trái của hắn chém ra. "Đại ca." Hai. Mặt khác hai tên nhìn chăm miệng một lời phát ra rên rỉ. "Keng. Sử dụng vô ngã nhị đao lưu giải kỳ gì, đánh giết địch nhân. Thu hoạch được cá nhân điểm kinh nghiệm 110 điểm, kiếm thuật vô ngã nhị đao lưu điểm kinh nghiệm 100 điểm. Trước mắt cá nhân đẳng cấp, Level 21, 902.500. Vô ngã nhị đao lưu đẳng cấp, 7 đoạn, 1.105.000. Tuổi trẻ nhìn đem trong tay gù hỉ gạ tạ nạ hướng xuống trùng điệp hất lên, vung tận trên lưới đao trô bám vào máu tươi về sau, dùng không mặn cũng không nhạt bình tĩnh ngựa khí nói ra. "Cho ta xếp thành hàng, muốn giết ta đao phủ ít xài người như nhiều. Người cái này lan lộn." Cái này ba huynh đệ một người khác còn chưa kịp đem thô tục kể xong, tuổi trẻ nhìn, hoặc là nói là ổ gạ tạ liền vung trong tay đao. Sử dụng xạ cạ kỳ bạ dạ nhất đao lưu đôi rồng, một đao chặt đứt người này hết hầu. Sau đó thuận thế điều chỉnh trong tay đến lưỡi đao, lấy một cái chim đâm, đâm xuyên qua người cuối cùng trái tim. Cái này hai người từ đầu đến cuối ngay cả phản ứng đều phản ứng không kịp, liền chết tại ổ gạ tạ dưới kiếm. Lưu loát ba đao, đem cái này ba tên thợ săn tiền thưởng toàn bộ mất mạng. Từ rút đao đến thu đao, vẹn vẹn đi qua mấy giây. Vì cái gì luôn có không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn đến tìm cái chết. Ổ gạ tạ một bên móc ra giấy nháp lau sạch sẽ trên đao vết máu, một bên phát ra cái này mang theo vẻ bất đắc dĩ cảm khái. Chương 121, bắt đao thuật giải kỳ gì? Thật, thật phi thường, thật có lỗi. Ổ gạ tạ theo tiếng kêu nhìn lại. Mập mạp nhìn hiện tại chính hướng hắn bày biện tiêu chuẩn vô cùng thổ hạ tọa. Đồng dạng bày biện thổ hạ tọa, còn có tên kia người gầy nhìn. Ta vừa rồi nói năng lỗ mãng. Thật phi thường, thật có lỗi. Dứt lời, mập mạp nhìn liền đem vùi đầu đến chấm thấp, cái trán trực tiếp chống đỡ trên mặt đất. Phi thường thật có lỗi. Người gầy nhìn cũng theo sát phía sau, một bên cao giọng nói xin lỗi lấy, một bên đem cái trán gắt gao chống đỡ chạm đất mặt. Mập mạp nhìn cùng người gầy nhìn đều giễu cợt một lần ổ gạ tạ vừa rồi cái kia phiên đối với đao phủ ít xài phát biểu. Giờ này khắc này, khi biết trước mặt tên này tuổi trẻ nhìn liền là đao phủ ít xài về sau, cảm giác sợ hãi chiếm cứ hai người toàn bộ thể xác tinh thần. Hoảng sợ lấy ổ gạ tạ bên hông đao bọn hắn, vội vàng đối ổ gạ tạ bày ra thổ hạ tọa, khẩn cầu ổ gạ tạ thông cảm. Người cao nhìn cùng người lùn nhìn mặc dù không có cùng theo một lúc làm thổ hạ tọa, nhưng hai người đều dùng đang lúc sợ hãi mang chút sợ hãi ánh mắt nhìn ổ gạ tạ. Bộ dáng kia, tựa như thấy được một đầu ăn người giống như dã thú. "Xin lỗi cái gì, cũng không cần." Ổ gạ tạ trên mặt hiện ra một vòng bất đắc dĩ cười khổ, "Các ngươi đều đứng lên đi, sau đó nên làm gì làm cái đó. Không cần bởi vì có ta ở đây cũng cảm giác không được tự nhiên, chỉ cần các ngươi không hướng ta rút đao, ta cũng sẽ không sống các ngươi rút đao." Dứt lời, ổ gạ tạ một lần nữa ngồi trở lại tới đất bên trên, đem lên thân dựa vào tường vách tường, đem mũ rộng vành một lần nữa đóng đến trên mặt. Lấy mập mạp nhìn cầm đầu bốn tên nhìn kỳ thật phi thường muốn thoát đi tòa này chùa cổ. Không chỉ là bởi vì giết người vô số đao phủ ít xài liền tại bọn hắn bên cạnh ngủ ngon, càng là bởi vì bọn họ sợ sệt về sau còn sẽ có mới thợ săn tiền thưởng xuống tới. Mặc dù những cái kia thợ săn tiền thưởng mục tiêu chỉ có ổ gạ tạ, nhưng là tòa này chùa cổ nhỏ như vậy, khó tránh khỏi sẽ phát sinh nội thương. Mặc dù bọn hắn bốn cái rất muốn rời đi nơi này, nhưng là hiện tại thế nhưng là mùa đông, tối nay vẫn là cái tuyết rơi đêm. Đồng thời hiện tại đêm đã khuya, trung quanh đã không có cái khác tá túc chi địa. Hiện ở thời điểm này ly khai cái này tòa khó được che đất tuyết, chạy đi ra bên ngoài qua đêm lời nói, nói không chừng sẽ trực tiếp ở bên ngoài chết quóng. Bởi vậy bọn hắn bốn cái chỉ có thể yên lặng đem mới vừa rồi bị cái kia rổ xì mù dạ huynh đệ cho đá văng chùa cổ đại môn một lần nữa đóng lại, lại yên lặng chuyển quay người, chen đến cách ổ gạ tạ xa nhất nơi hẻo lánh. Bọn hắn cũng không có tâm tình lại đi trò chuyện cái gì ngày, chỉ dám chen làm một đoàn, tại lẫn nhau sưởi ấm đồng thời, cũng nắm lấy cảm giác an toàn. Chỉ cần mọi người đợi cùng một chỗ, liền có thể đạt được nhàn nhạt cảm giác an toàn. Tuy nhiên một lần nữa dùng mũ rộng vành đắp lên mình mặt, nhưng ổ gạ tạ cũng không có ngủ, mà là yên lặng kéo ra hắn hệ thống giao diện. Vừa mới chém giết ba người, để cho ta cá nhân đẳng cấp điểm kinh nghiệm tăng lên hơn 300 một chút sao? Sau đó xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu điểm kinh nghiệm tăng lên 200 điểm không đến, vô ngã nhị đao lưu điểm kinh nghiệm tăng lên 100 điểm không đến. Kiểm tra xong mình vừa rồi đạt được điểm kinh nghiệm về sau, ổ gạ tạ nhịn không được ở trong lòng trào phúng lấy vừa rồi tự xưng là thiên hạ vô song rộ xỉ mù dạ huynh đệ cái kia ba người. Mỗi người chỉ trị giá như thế điểm kinh nghiệm, loại trình độ này cũng không cảm thấy ngại tự xưng thiên hạ vô song. Trong khoảng thời gian này, ổ gạ tạ thấy quá nhiều giống vừa rồi rộ xỉ mù dạ huynh đệ như thế tự đại chi đồ. Bởi vì thấy nhiều lắm, cho nên đều hơi choáng. Đại khái là từ năm trước tháng 12 trung tuần thời điểm, bắt đầu có một ít bị tiền thưởng mê hoặc nhìn tìm tới ổ gạ tạ. Thẳng cho đến lúc đó, ổ gạ tạ mới biết được đỏ mạc phủ đã tra rõ liền là hắn giết mặt sủ dạ gần mãi, đồng phát ra kết sủ treo giải thưởng, tiền thưởng đạt tới kinh người 300 lượng. Mặc dù bị đỏ mạc phủ treo giải thưởng, bắt đầu có một ít hoặc chuyên nghiệp hoặc nghiệp vụ thợ săn tiền thưởng tìm tới cửa muốn lấy ổ gạ tạ đầu, nhưng những này tìm tới cửa thợ săn tiền thưởng, dùng khó nghe chút lời mà nói, liền là thực lực một cái so một cái rau. Cơ hồ tất cả mọi người là giống vừa rồi cái kia rổ xỉ mù dạ huynh đệ đồng dạng miệng cọp gan thọ tự đại cuồng. Ngoài miệng nói đến mình giống như mạnh bao nhiêu đồng dạng, kết quả đưa trước tay về sau, cơ hồ không có người nào có thể đón lấy ổ gạ tạ dù là một chiêu. Mặc dù thường thường liền sẽ có thợ săn tiền thưởng tìm tới cửa, quái phiền phức, nhưng ổ gạ tạ đối với đám này vì đầu của hắn mà đến thợ săn tiền thưởng nhóm, cũng không đến mức quá mức phiền chán. Dù sao, tại ổ gạ tạ trong mắt, những này thợ săn tiền thưởng đều là điểm kinh nghiệm. Ổ gạ tạ một đường chẳng có mục đích lưu lãng, một đường chém giết những này thợ săn tiền thưởng. Cá nhân đẳng cấp trong lúc vô tình thăng lên một cấp, từ 20 cấp biến thành 21 cấp, cũng đạt được một điểm kỹ năng. Mà cái này điểm kỹ năng bị ổ gạ tạ dùng để giải tỏa vô ngã nhị đao lưu mới kiếm kỹ, giải kỳ gì? Tại chém giết mặt sụ dạ gần mài cùng với tất cả thị vệ về sau, ổ gạ tạ vô ngã nhị đao lưu đẳng cấp thăng liền hai đoạn, thành công xuất hiện một cái mới có thể giải khóa kiếm kỹ, bạt đao thuật giải kỳ gì? Bất quá bởi vì khi đó ổ gạ tạ đã đem trên thân tất cả điểm kỹ năng đều thêm tại sinh mệnh lực bên trên, cho nên trên thân đã mất dư thừa điểm kỹ năng có thể dùng tại giải tỏa giải kỳ gì. Bởi vậy chỉ có thể trước nhàn rỗi lấy một kiếm này kỹ, đợi đến mình có mới điểm kỹ năng lại nói. Đang dùng rốt cục có được kỹ năng mới điểm giải tỏa giải kỳ gì về sau, ổ gạ tạ ngạc nhiên phát hiện, giải kỳ gì thật là đánh lén tuyệt diệu tốt kỹ. Những ngày này, ổ gạ tạ dựa vào mình cái này một bạt đao thuật, thuận lợi đánh lén mấy tên thợ săn tiền thưởng. Tỷ như, vừa rồi cái kia rỗ xỉ mụ dạ huynh đệ đại ca, liền là bị ổ gạ tạ dùng giải kỳ gì một kích mất mạng. Từ rời đi hỉ dụ sở han đến nay, ngoại trừ nhiều giải kỳ gì cái này đổi mới hoàn toàn kiếm kỹ bên ngoài, ổ gạ tạ trên thân liền không có còn lại biến hóa. Muốn nói còn có thay đổi gì, cái kia hẳn là hiện tại ổ gạ tạ không hiểu thấu nhiều hơn thật nhiều cái xưng hảo. Cái gì đao phủ ít xài? Cái gì hỉ tổ kỳ gì di sẩy? Cái gì ổ gạ tạ ít xài? Chuyến đi rộng nhất xưng hảo, chính là đao phủ ít xài. Mặc phủ người mặc dù cha ra hắn liền là ám sát mà sủ dạ gần mài người. Nhưng cũng không có cha ra ổ gạ tạ tại ám sát mà sủ dạ gần mài thường có sử dụng nhị đao lưu, dù sao hiện trường không có bất kỳ cái gì người sống. Cho nên mặc phủ nghĩ lầm ổ gạ tạ chỉ là một cái chuyên dùng xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu kiếm khách. Dựa vào nhất đao lưu kiếm thuật chém giết mà sủ dạ gần mài cùng với tất cả hộ vệ. Thế là, y sẽ xưng hào liền dần dần lưu truyền. Cũng chính vì vậy, thế nhân nhóm đều coi là ổ gạ tạ chỉ là một cái nhất đao lưu cao thủ, cũng không biết ổ gạ tạ chân chính sở trường phải là nhị đao lưu kiếm thuật. Hôm sau, sáng sớm, tại bầu trời vừa mới bắt đầu lật ngân bạch sắc lúc, ổ gạ tạ liền mở hai mắt ra. Nhìn quanh hạ bốn phía, Joshi mù dạ huynh đệ thi thể như cũ nằm tại bên chân. Lấy mập mạp nhìn cầm đầu cái kia bốn tên nhìn thì chen tại chùa cổ một chỗ khác trong góc nằm ngáy ho ho. Ổ gạ tạ đứng người lên, một bên dùng sức vặn eo bẻ cổ, một bên dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe rõ âm lượng nói ra. Tiếp lấy lên đường đi. Chương 122, Tatsuno Han quý khách. Đẩy ra chùa cổ đại môn, không khí lạnh như băng lập tức giống như thủy triều giống ổ gạ tạ vào tới. Phong tuyết đã ngừng, đã không còn hạt hạt khối tuyết từ trên trời giáng xuống. Đưa mắt nhìn lại, vạn vật đều bị phủ thêm một tầng áo trắng. Như nhẹ bùi ánh nắng vẩy vào trắng xóa trên mặt tuyết. Nhìn qua không trung đó cũng không chướng mắt mặt trời, ổ gạ tạ mỉm cười cảm khái nói: "Hôm nay thời tiết coi như không tệ." Sau đó, đeo lên mũ rộng vành, đóng ký chùa cổ đại môn, vịn trái bên hông đao, nhìn chuẩn mặt trời vị trí, thẳng tắp đi thẳng về phía trước. Từ rời đi Hỉ Dụ Sở Han đến nay, mấy ngày này ổ gạ tạ chỗ qua sinh hoạt, dùng một cái thành ngữ để hình dung, liền là chẳng có mục đích. Không biết mình muốn đi đâu, cũng không biết mình rốt cuộc muốn đi làm cái gì. Ngược lại cũng không có cái gì đặc biệt muốn đi địa phương, ổ gạ tạ dứt khoát trực tiếp quyết định một cái phương hướng, đông phương. Trực tiếp một đường đi hướng đông. Phía trước là chỗ nào, ổ gạ tạ không quan tâm, hắn chỉ là một cái kình đi về phía đông. Đi đến nào tính cái nào. Thế là một đường hướng đông ổ gạ tạ, trong lúc bất chi bất giác liền tiến vào kỉnh kỳ địa khu, tiến nhập Kinki địa khu một cái nhỏ phiên, Tatsunohan. Kinki địa khu, lấy kỳ tỏ, Osaka cái này hai tòa thành lớn làm hạch tâm to lớn khu vực. Ogata biết mình hiện tại chính bản thân chỗ Tatsunohan, nhưng cụ thể ở vào Tatsunohan nơi nào, Ogata liền không hiểu rõ, cũng không muốn hiểu rõ. Hô! Một trận gió lạnh gào thét mà đến. Cảm thụ được cố này đối diện gió lạnh thổi tới, Ogata một bên nắm thật chặt trên người hạ áo gì, một bên nói lầm bầm. Mặc dù hôm nay có mặt trời mọc, nhưng vẫn còn có chút lạnh a. Rất muốn tắm nước nóng a. Mặc dù bây giờ trời đông giá rét, nhưng Ogata cũng không có cảm thấy lạnh đến chịu không được. Cái này cũng đều là bài hắn cái kia cao tới 17 điểm sinh mệnh lực ban tặng. Sinh mệnh lực cái này một thuộc tính mặc dù cũng không trợ giúp Ogata tốt hơn chiến đấu, nhưng lại có thể trợ giúp Ogata tốt hơn sinh hoạt. Không chỉ có thể để Ogata thương thế, cảm giác mệt nhọc khôi phục được càng nhanh, lệnh Ogata không dễ dàng sinh bệnh. Hơn nữa còn có thể làm cho Ogata thể chất trở nên tốt hơn. Ogata cũng là tại thời tiết biến lạnh về sau mới phát hiện sinh mệnh lực đề cao có thể làm cho thể chất của hắn trở nên tốt hơn cái này một đặc tính. Trước kia Ogata là một cái rất sợ lạnh người. Tại dạng này tuyết rơi trời, không đem mình khóa thành cái bánh trưng căn bản cũng không dám đi ra ngoài. Mà hắn hiện tại, dù cho chỉ mặc thật mỏng kimono, hạ áo gì, Ogata cũng không cảm thấy quá mức khó chịu. Đi đường là rất nhàm chán. Tại loại này phong cảnh không tính quá duyên dáng địa phương đi đường càng là nhàm chán bên trong nhàm chán. Vì đổi cái này nhàm chán đi đường thời gian, Ogata yên lặng đem hô hấp của mình điều chỉnh làm nguyên chi hô hấp, bắt đầu nguyên chi hô hấp luyện tập. Tự thành vị nhìn về sau, Ogata dành đến nhàm chán thời điểm, liền sẽ bắt đầu luyện tập nguyên chi hô hấp. Bởi vì không cần điểm kỹ năng, dựa vào luyện tập có thể hay không để võ kỹ đẳng cấp tăng lên cái này một thí nghiệm vẫn còn tiếp tục. Cứ việc Ogata chưa hề buông tha đối nguyên chi hô hấp luyện tập, nhưng chậm chạp không cách nào thăng cấp, như cũng chỉ có sơ cấp nguyên chi hô hấp, vẫn là để Ogata kiên nhẫn dần dần tiêu tán. Lúc đầu, Ogata mỗi ngày đều sẽ tích cực luyện tập nguyên chi hô hấp, mà bây giờ, bởi vì kiên nhẫn đã mất nguyên nhân, đối nguyên chi hô hấp luyện tập liền không còn lấy trước như vậy tích cực, chỉ có tại nhàn cực nhàm chán hoặc nhất thời hưng khởi tình huống dưới, mới có thể nhặt lên luyện tập một cái. Đối với hắn cái này một thí nghiệm, Ogata cũng đã hoàn toàn ôm từ từ sẽ đến, không nóng nảy tâm thái, không yêu cầu xa vời muốn nhiều ai nhanh ra thành quả. Tại Ogata chính hoàn toàn như trước đây một đường hướng đông lúc. Tatsunohan, Tatsuno thành. Lúc này, đang có một đoàn người đứng tại Tatsunohan phiên sảnh, Tatsuno thành bên ngoài. Tatsunohan tổng cộng có 3 danh gia lão. Người đi đường này bên trong người cầm đầu chính là Tatsunohan cái này 3 danh gia lão bên trong một người trong đó, Sano mù này ạ. Thân là gia lão thứ nhất Sano dẫn Tatsunohan một đám quan viên đứng ở Tatsuno thành bên ngoài trong đống tuyết, đó cũng không phải bởi vì Sano bọn hắn thần kinh thắc loạn. Bọn hắn sở dĩ sáng sớm liền đứng ở Tatsuno thành bên ngoài đất tuyết bên trong, là bởi vì có đến từ ẻ đỏ đại nhân vật hôm nay liền muốn đến bọn hắn Tatsunohan. Tên này đến từ ẻ đỏ đại nhân vật chính là Hisuke tổ rồ cụ ạ dạ tạm trưởng quan hạ sệ gạ hoa hư. Hạ sệ gạ hoa hư tướng xoáy lĩnh bọn hắn Hisuke tổ rồ cụ ạ dạ tạm một đám quan sai tiến về Tatsunohan, mà thân là gia lão thứ nhất xạ nổ phụ trách dẫn đầu phiên bên trong bộ phận quan viên đến đây nên đón hạ sệ gạ hoa hư bọn người mà thôi. Hô, tốt lạnh. Một tên đứng tại xạ nổ bên người quan viên trà sát lạnh đến trở nên cứng tay, nhẹ giọng oán trách, rõ rệt đều chưa có tuyết rơi, vì cái gì còn biết như thế lạnh a? Tên này quan viên tên là Ổ Bạ Tạ Dịu Ý Chia, chính là xạ nổ phụ tá đắc lực, hai người không chỉ có là trong công tác hiếu chiến bạn, quan hệ cá nhân cũng coi như không tệ. Tại Ổ Bạ Tạ lần này phàn nàn vừa mới rơi xuống, đứng tại bên cạnh hắn xạ nổ liền nhẹ cười vài tiếng, dùng nửa đùa nửa thật ngữ khí nói ra. Ổ Bạ Tạ, ngay cả loại trình độ này thời tiết đều chịu không được, đó chỉ có thể nói thân thể của ngươi hư à, thân là nam nhân, cũng không nên tại nữ nhân trên bụng quá mức trầm mê. Ta cũng không muốn bị đã tóc hoa dâm xạ nổ đại nhân cở trách thân thể ta hư a. Ổ Bạ Tạ dùng đồng dạng nửa đùa nửa thật ngữ điệu đáp lại nói. Hai người coi là bạn vong niên, Sano năm nay đã 55 tuổi, mà Ổ Bạ Tạ vừa mới qua 34 tuổi sinh nhật. Ổ Bạ Tạ đem hai tay khoanh thỏ vào mình hai bên dưới nách, dùng mình hai nách nhiệt độ đến ấm áp trở nên cứng hai tay. Tại ấm tay đồng thời, Ổ Bạ Tạ nhìn phía trước đường chân trời. Nhìn qua cái này không có vật gì đường chân trời, Ổ Bạ Tạ đột nhiên hướng Sano hỏi. Sano đại nhân, Hisuke Tozo cụ ạ dạ tạm trưởng quan. Thật muốn tới chúng ta tả xù nổ hàn sao? Không sai. Sano không chút nghĩ ngợi nói ra. Hạ sệ gà hoa liên là cái kia quỷ bình. Đúng không? Trừ hắn ra, còn ai vào đây có được cái danh xưng này? Quỷ Bình. Ổ Bạ Tạ lẩm bẩm, thật sự là một cái cổ quái xưng hảo. Đây là những tặc nhân kia nhóm giúp hắn lên, tại bọn tặc nhân trong mắt, hắn cùng quỷ đồng dạng đáng sợ, thế là thiên hạ bọn tặc nhân bắt đầu xưng hô hắn là Quỷ Bình, cái danh xưng này cũng liền chậm như vậy chậm lưu truyền ra tới. Quỷ Bình vì sao muốn thật xa từ ẻ đỏ chạy đến cản xài chỗ này đến a? Ai biết? Xa nội nhung bay, ta đoán nha, Quỷ Bình thật xa xuất lĩnh hỉ sủ kẻ tổ rồ cụ ạ dạ tạm quan sai chạy đến chúng ta tạt sủ nổ hắn nơi này đến. Nhất định là vì đuổi bắt người nào. Trừ cái đó ra, ta nghĩ không ra cái thứ hai có thể làm cho hỉ sủ kẻ tổ rồ cụ ạ dạ tạm trưởng quan không xa vạn dặm chạy tới chúng ta chỗ này tới nguyên nhân. Gần nhất có cái gì cùng hung cực các tặc nhân chạy vào chúng ta tạt sủ nổ hắn sao? Ổ Bạ Tạ lẩm bẩm. Sa Nô nhìn chung quanh, sau đó đệ thấp thanh tuyến, thấp giọng nói ra, ta cũng là hai ngày trước mới từ nghe nói đến, Đao phủ In sẽ tựa hồ tại trước đó vài ngày chạy trốn tiến chúng ta tạt sủ nổ hắn. Nghe xong Sa Nô câu nói này, Ổ bạ tạ hai mắt lập tức trợn tròn. Chương 123, truy kích Phật địch. Đao phủ Isai, cái danh hiệu này khả năng còn không có truyền khắp toàn bộ Nhật Bản. Xa xôi đông bắc địa khu cùng kỳ hữu sú địa khu người khả năng còn chưa nghe nói qua nhân vật này. Nhưng cái danh hiệu này sớm đã truyền khắp toàn bộ Kiền Kỳ địa khu. Kiền Kỳ địa khu tất cả mạc phủ trực thuộc, tất cả phiên võ sĩ đều biết hỉ rụt sở Han ra cái thí chủ ma đầu. Nói cách khác, Ổ bạ tạ nhỉ nó nói, Quỷ Bình là đến truy kích Đao phủ Isai sao? Hẳn là. Sano nhẹ nhàng gật gật đầu. Cũng không biết Quỷ Bình người này có được hay không ở chung đâu. Ổ bạ tạ dùng mang theo một chút vẻ bất an ngữ khí như vậy nói lầm bầm. Ta nghe nói hắn là cái đối cường đạo rất tàn nhẫn, đối bình dân bách tính rất thân mật người. Sano mỉm cười nói, cho nên ổ bạ tạ ngươi thả lỏng, dùng không tiêu ngạo không tự ti thái độ đến cùng Quỷ Bình ở chung là có thể. Ngay tại lúc này, bọn hắn nghe được tại phía trước đường chân trời chỗ truyền đến nhẹ nhàng tiếng vó ngựa. Tới. Nghe được cái này nhẹ nhàng tiếng vó ngựa về sau, Sano nhướng nhướng mày, sau đó vội vàng quay đầu trở lại hướng sau lưng các bộ hạ hét to nói, chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Sệ Ga và đại nhân bọn hắn tới. Nghe được Sano cái này âm thanh hét lớn, tất cả mọi người lập tức tinh thần tỉnh táo, nhao nhao đứng thẳng người, cũng lý hảo quần áo trên người. Chuyến đến đường chân trời chỗ tiếng vó ngựa lấy tốc độ cực nhanh từ nhẹ đến nặng. Tại đường chân trời chỗ dần dần xuất hiện một điểm đen, mà cái này tối sầm điểm cũng theo tiếng vó ngựa tiếng vang phóng đại, mà một chút xíu từ đường chân trời chỗ xuất hiện. Cuối cùng, cái điểm đen này từ đường chân trời chỗ hoàn toàn lộ ra, triển lộ ra nó hoàn chỉnh bộ dáng. Cái điểm đen này là một đám chính cưỡi khoái mã võ sĩ, nhân số tại 5-60 người trên dưới. Toàn viên đều là mặc hỉ sủ kẻ tổ rồ cụ ạ dạ tạm cái kia mang tính tiêu chí lấy màu đen làm chủ sắc điệu đồng phục của đội. Hỉ sủ kẻ tổ rồ cụ ạ dạ tạm đám quan sai cười khoái mã đạp tuyết mà đến. Sau đó tại Sano, ổ bạ tạ một đoàn người trước người chậm rãi đi ngựa, cũng toàn bộ tung người xuống ngựa. Mà Sano, ổ bạ tạ một đoàn người vội vàng dẫn chúng bộ hạ hướng về phía trước nên đón. Sano triển lộ ra một vòng không tiêu ngạo không tự ti thân mật ý cười, lặn lội đường xa đến tận đây, thật sự là vất vả các vị. Hỉ sủ kẻ tổ rồ cụ ạ dạ tạm đám quan sai hướng hai bên tách ra, cho một tên đứng trong bọn hắn ở giữa trung niên nhân nhường ra một con đường đến. Ở tên này mang trên mặt nhàn nhạt ôn hòa ý cười trung niên nhân, thì thuận đầu này đám quan sai nhường lại con đường, chậm rãi hướng Sano một đoàn người đi đến. Cảm tạ chư vị nên đón. Tên này trung niên nhân thanh âm có chút trầm thấp, ngữ khí không nhanh không chậm, ta chính là Hỉ Sủ Kẻ Tổ Dỗ Cụ Ạ Dạ Tạm trưởng quan, Hạ Sệ Gà Hoa Hự. Cửu ngưỡng đại danh. Sano vội vàng nói, ta chính là Tatsuno Han gia lão, Sano mù này ạ. Vị này là Obata Dịu Y Chia. Tại lẫn nhau làm lấy tự giới thiệu lúc, Sano, Obata cùng phía sau bọn họ còn lại các bộ hạ đều tại len lén đánh giá đại danh đỉnh đỉnh, để thiên hạ tặc nhân đều nghe tin đã sợ mất mật Quỷ Bình. Vóc dáng không tính quá cao, hình thể không mập không ốm, có chút đen kịt mặt cho thấy người này cùng ánh nắng kết duyên đã lâu. Trên mặt có không thiếu niên linh biểu tượng, nếp nhăn. Từ ở bề ngoài nhìn, tuổi chừng vì khoảng 40 tuổi. Cái này ngược lại cũng cùng Sano bọn hắn chỗ nghe được nghe đồn tương xứng. Theo Sano bọn hắn chỗ nghe được nghe đồn, Quỷ Bình năm nay vừa lúc là 45 tuổi. Trên mặt mỉm cười mặc dù tràn ngập ý cười, nhưng cái này bôi ý cười lại mang bôi khoảng cách cảm giác. Sano đối loại này cười không thể quen thuộc hơn nữa. Tại những cái kia đã cần nịnh nọt bên trên người, lại cần cùng người bên dưới làm chu toàn người, nó trên mặt lại luôn là mang theo loại này chọn không ra bất kỳ sai lầm tiêu dung. Quỷ Bình bề ngoài chỉ có thể coi là phổ thông, nhưng cặp mắt của hắn phi thường sáng chói. Quỷ Bình ánh mắt tựa như một thanh nấp kỹ phong mang của mình bảo đao. Bị ánh mắt của hắn cho quét đến lúc, ngươi cũng sẽ không cảm giác ánh mắt của hắn có nén nhọn dường nào. Nhưng ngươi lại có thể cảm giác được, hắn cái này cũng không ánh mắt bén nhọn bên trong cất giấu thâm bất khả trắc lực lượng. Song Vương làm xong ngắn gọn tự giới thiệu về sau, Sano nói ra: "Hạ Sệ Gà Hòa đại nhân, chúng ta đã cho các ngươi sắp xếp xong xuôi trụ sở cùng tiếp phong yến tịch. Mời các ngươi yên tâm, ta phiên chắc chắn toàn lực phối hợp các ngươi bắt đạo phụ Isai." Nghe được Sano câu nói này về sau, Hạ Sệ Gà Hòa trên mặt mỉm cười cứng đờ. Sau đó, nó trên mặt thần sắc trở nên cổ quái. Không hề chỉ là Hạ Sệ Gà Hòa sắc mặt trở nên cổ quái, liền ngay cả Hạ Sệ Gà Hòa sau lưng chúng đám quan sai trên mặt thần sắc cũng đều trở nên cổ quái. Đã nhận ra Hạ Sệ Gà Hòa đám người dị dạng về sau, Sano một mặt mở mịt hỏi: "Hạ Sệ Gà Hòa đại nhân, sao rồi? Đao phủ Isai?" Hạ Sệ Gà Hòa nghi ngờ nói. "Ai?" Sano lông mày bởi vì hoang mang mà nhíu lại. "Hạ Sệ Gà Hòa đại nhân, các ngươi đến ta phiền, chẳng lẽ không phải vì truy kích Đao phủ Isai sao?" "Sano đại nhân, xem ra các ngươi đối với chúng ta có chút hiểu lầm." Người nói chuyện chính là đứng tại Hạ Sệ Gà Hòa sau lưng một tên thanh niên. Thông qua vừa rồi song phương tự giới thiệu, Sano nhận ra tên này thanh niên, hắn nhớ kỹ tên này thanh niên tựa hồ là gọi ỷ mãi dị dịu. Tại ý mà tiếng nói vừa ra về sau, Hạ Sệ Gà Hòa cũng nói tiếp: "Chúng ta không phải đến truy kích Isai." Hạ Sệ Gà Hòa trầm giọng nói: "Chúng ta lần này đến đây quý phiên là đến truy kích Phật địch." Hai ngày sau, Tatsuno Han một chỗ. Hô, lại là một trận sen lẫn khối tuyết gió táp hướng ổ gạ tạ đánh tới. Thời tiết này làm sao thay đổi bất thường nha. Ổ gạ tạ một bên cười khổ như vậy phàn nàn nói, một bên nắm thật chặt quần áo trên người, cùng đỉnh đầu mũ rộng vành. Hôm nay lúc sáng sớm còn ánh nắng tươi sáng, kết quả còn chưa tới giữa trưa đâu, trời lại đột nhiên âm xuống tới, cũng thổi lên gió lớn tuyết. Thời tiết như vậy bất luận thế nào đều không thích hợp rồi lên đường đi xa. Nhưng mà, chung quanh không có bất kỳ cái gì có thể tránh gió tuyết địa phương. thế là ổ gạ tạ cũng chỉ có thể đỉnh lấy cái này gió lớn tuyết, kính đi thẳng về phía trước, thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tại phía trước phát hiện một chỗ có thể tránh gió tuyết tốt. Ổ gạ tạ hiện tại cảm giác đầu của mình rất nặng, bởi vì hắn đỉnh đầu trên mũ rộng vành lúc này chất đầy khối tuyết. Giơ tay lên tại trên mũ rộng vành víu vào rồi, liền có thể vỗ xuống mảng lớn khối tuyết. Sau đó cũng không lâu lắm, vừa mới làm sạch sẽ không bao lâu trên mũ rộng vành liền lại chất đầy khối tuyết. Cho nên ổ gạ tạ hiện tại cũng lười lại đi quản đè ép tại trên mũ rộng vành tuyết. Tại cảm giác mũ rộng vành thực sự quá nặng về sau, liền lay một cái đầu. Chỉ cần hơi lắc lắc đầu, liền có thể từ trên mũ rộng vành lắc hạ đại lượng tuyết. Ngay tại ổ gạ tạ đỉnh lấy phong tuyết đi về phía trước lúc, hắn đột nhiên phát hiện tại phía trước trắng tinh trong đống tuyết có khối phi thường đột ngột màu đen. Với lại từ lớn nhỏ đến xem, khối này đột ngột màu đen lớn nhỏ còn không nhỏ. Đây là vật gì? Ôm cái này nhất niệm đầu, ổ gạ tạ chậm rãi hướng khối này màu đen đi đến. Thẳng đến gần, ổ gạ tạ mới phát hiện khối này màu đen chân diện mục, một cái ngồi xổm dưới đất người. Chương 124, Nợ Nghị Si gia tộc. Uy. Ổ gạ tạ cúi người, hướng tên này ngồi chồm hổm ở trong đống tuyết người cao giọng nói: "Người còn tốt chứ?" Nghe được ổ gạ tạ một tiếng này âm thanh hét lớn về sau, tên này ngồi chồm hổm ở tại trong đống tuyết không rõ nhân sĩ ngẩng đầu, nhìn về phía ổ gạ tạ. Là một trương dãi dầu xương gió trung niên nam nhân mặt. Bất quá chẳng biết tại sao, trên mặt của hắn lại mang theo vài phần vẻ thống khổ. "Võ sĩ đại nhân." Tên này trung niên nam nhân nhìn một chút ổ gạ tạ bên hông đao, "Nhờ ngươi, có thể giúp một chút ta sao? Ta vừa rồi không cẩn thận ngã một phát, giống như ngã thương chân. Ta con này thương chân không có cách nào một mình đi trở về trong thôn. Ngươi có thể giúp một tay tiễn ta về trong thôn sao? Ta chỗ ở thôn cách nơi này không xa, van cầu ngươi, đưa ngươi về thôn sao?" Ổ gạ tạ trên dưới đánh giá cái này người đàn ông tuổi trung niên vài lần, loại này đủ khả năng sự tình, ta ngược lại thật ra rất tình nguyện đi làm. Bất quá đang giúp ngươi trước đó. Ổ gạ tạ vươn tay, tại cái này người đàn ông tuổi trung niên trên thân trên dưới lục lọi. "Võ sĩ đại nhân." Cái này người đàn ông tuổi trung niên nghi ngờ nói, "Ngươi đang làm cái gì?" "Ta chỉ là tại kiểm tra một chút trên người ngươi có hay không mang theo đao, độc dược loại hình hung khí mà thôi." Đem cái này người đàn ông tuổi trung niên toàn thân cao thấp lục lọi mấy lần về sau, ổ gạ tạ phủi tay. "Tốt, trên người của ngươi không có hung khí, xem ra ngươi không phải định dùng ám chiêu đến đối phó ta thích khách." "Võ sĩ đại nhân, ngươi nói đùa." Cái này người đàn ông tuổi trung niên cười khổ nói, "Ta vì sao muốn không lý do yếu hại cho ngươi đâu?" Đối với nam tử trung niên câu nói này, ổ gạ tạ lộ ra một vòng ý vị thâm trường mỉm cười tới làm đáp lại. Ổ gạ tạ đem cái này người đàn ông tuổi trung niên kéo đến mình trên lưng, sau đó đeo lên, nắm chặt. "Tốt, võ sĩ đại nhân, cảm ơn ngươi." Cái này người đàn ông tuổi trung niên dùng thành khẩn ngữ điệu nói ra, "Hiện tại cái này thế đạo, giống như ngươi cổ đạo tâm địa võ sĩ đã không nhiều lắm a." "Không cần cảm ơn." Ổ gạ tạ cười cười, "Ngược lại chỉ là một kiện với ta mà nói không đủ nói đến việc nhỏ mà thôi. Nhanh cho ta chỉ đường đi, ngươi chỗ ở thôn ở phương hướng nào?" Tại cái này người đàn ông tuổi trung niên chỉ đường dưới, ổ gạ tạ chậm rãi hướng cái này người đàn ông tuổi trung niên ở thôn đi đến. Nhắc tới cũng xảo, cái này người đàn ông tuổi trung niên ở thôn vị trí cùng ổ gạ tạ ngay từ đầu muốn đi phương hướng vừa vặn ăn khớp, cho nên ổ gạ tạ cũng coi là tiện đường đi đưa cái này người đàn ông tuổi trung niên về nhà. Tại đưa cái này người đàn ông tuổi trung niên về nhà lúc, ổ gạ tạ câu được câu không cùng cái này người đàn ông tuổi trung niên tán gẫu. Thông qua cùng cái này người đàn ông tuổi trung niên nói chuyện phiếm, ổ gạ tạ biết được cái này người đàn ông tuổi trung niên tên là Dột Hỉ Rồ, hắn ở thôn tên là Xì Quả thôn. Hắn lần này ra ngoài rời thôn là vì tại dã ngoại tìm chút có thể ăn đồ vật. Tìm ăn? Ổ gạ tạ nhướng mày, dạng này trời tuyết lớn, dã ngoại nào có cái gì có thể ăn đồ vật ta? Ha ha. Dột Hỉ Rồ bất đắc dĩ cười khan vài tiếng, cho nên ta cũng chỉ là đến thử thời vận mà thôi. Nói không chừng liền có thể gặp cái gì có thể lấy ra ăn đồ vật. Ta cùng mọi người trong nhà của ta đã một thời gian thật dài chưa từng ăn qua cơm no. Nói đến đây, Dột Hỉ Rồ thở dài một hơi. Ai? Đều do vậy nhưng hận nở ghi si gia tộc. Nếu như không phải là bởi vì bọn hắn, chúng ta thôn không đến mức biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Nở ghi si gia tộc. Ổ gạ ta nghi ngờ nói. Là chiếm cứ ở cái địa phương này dạ cụ dạ. Nói đến đây, Dột Hỉ Rồ lần nữa phát ra thở dài một tiếng. Nở ghi si gia tộc người duy nhất hiểu được làm sự tình, liền là ức hiếp chúng ta dạng này dân chúng. Nghe nói, Nở ghi si gia tộc thế lực khắp nửa cái Tà Sủ Nổ Han. Bao quát chúng ta Xỉ Quả thôn ở bên trong phụ cận tất cả thôn, đều là Nở ghi si gia tộc ức hiếp đối tượng. Bọn hắn mỗi tháng đều sẽ phái người đến mỗi đầu thôn, hướng từng nhà tác thủ đại lượng tiền tài. Bọn hắn nói dễ nghe là thu lấy phí bảo hộ, nhưng kỳ thật liền là trần trụi bắt chẹt chúng ta. Chúng ta những dân chúng này vốn là có rất nặng thuế phú muốn giao nộp. Tại giao thuế tình huống dưới, còn phải lại giao một số tiền lớn cho Nợ Gỉ Xỉ gia tộc người. Nếu như mỗi tháng không ngoan ngoãn giao tiền cho Nợ Gỉ Xỉ gia tộc, liền sẽ lọt vào Nợ Gỉ Xỉ gia tộc người vô cùng vô tận quấy rối. Cũng là bởi vì đám này hỗn trướng, mới làm hại trong thôn mọi người sinh hoạt đều nhanh không vượt qua nổi. Rốt khi rồ trong giọng nói tràn đầy oán giận cùng vì khuất. Lời nói xong lời cuối cùng, ổ gạ tạ đều có thể từ hắn ngữ điệu nghe được đến có chút giọng nghẹn nào. Các ngươi không có đi hướng phiên phủ người phản ứng một chút không? Ổ gạ tạ hỏi, cái này Nở Gỉ Xỉ gia tộc thế lực vậy mà lớn như vậy, bọn hắn người đã vậy còn quá phách lối, như vậy phiên phủ người không có khả năng không biết nhóm người này tồn tại a. Võ sĩ đại nhân. Rốt khi rô lộ ra một vòng có nồng đậm cay đắng chi sắc cười khổ, nếu như làm quan người có thể như thế đáng tin lời nói, chúng ta những dân chúng này cũng không cần lại đói bụng. Phiên phủ người đã sớm cùng Nergisi gia tộc cấu kết với nhau. Nergisi gia tộc mỗi tháng đều sẽ đưa đại lượng tiền tài đến hối lộ phiên phủ đám quan chức. Cho nên đối với Nergisi gia tộc đủ loại hành vi, phiên phủ người vẫn luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chúng ta không phải không thử qua đi báo quan, đi hướng phiên phủ người phản ứng Nergisi gia tộc sở tác sở vi a. Chúng ta thử thật nhiều lần. Nhưng bất luận chúng ta thử bao nhiêu lần, phiên phủ người đều không nhìn chúng ta. Không nhìn chúng ta thì cũng thôi đi. Bọn hắn còn cáo chi nở gỉ sỉ gia tộc người hôm nay đều có ai hướng bọn hắn báo cáo nở gỉ sỉ gia tộc sở tác sở vi. Bởi vì có phiên phủ người để lộ bí mật, những cái kia cả gan đi hướng phiên phủ báo cáo nở gỉ sỉ gia tộc người đều bị nở gỉ sỉ gia tộc người cho đánh thành tàn tật, hoặc là bị trực tiếp giết chết. Dân ra, mọi người cũng đều giận mà không dám nói gì, chỉ có thể yên lặng chịu đựng nở gỉ sỉ gia tộc cức hiếp. Lặng lặng nghe xong rột hì rổ những lời này về sau, ổ gạ tạ trầm mặc. Đang trầm mặc một hồi lâu về sau, hắn mới thở dài một hơi. Những cậu quan này thật sự là đáng hận a. Đúng vậy a. Rốt khi Rô chậm rãi siết chặt nắm đấm, những cái kia cậu con thật rất đáng hận. Tại con lấy Rốt Hỉ Rô về thôn của hắn lúc, nguyên bản rất lớn phong tuyết dần dần yên tĩnh lại. Phong tuyết không chỉ có yên tĩnh, nguyên bản đè ép tại bầu trời âm mây cũng dần dần tan ra, lộ ra như ẩn như hiện ánh nắng. Không có phong tuyết ảnh hưởng, lệnh ổ gạ tạ hành tẩu càng thêm dễ dàng hơn. Con Rốt Hỉ Rô dọc theo bị dày tuyết trắng thật dày nơi bao bọc hồi hương đường đất không ngừng đi về phía trước. Rốt cục, ổ gạ tạ tại phía trước thấy được rất nhiều đường thật mỏng khói bếp. Võ sĩ đại nhân, Rốt Hỉ Rô một mặt hưng phấn mà nói ra, chúng ta đến. Phía trước liền là thôn của ta. Được rồi. Ổ gạ tạ đem trên lưng rột hỉ rổ hướng lên dơ lên, ngồi vững vàng, chúng ta hơi tăng tốc một cái tốc độ. Chương 125, rách dưới thôn trang. Cảm ơn ngươi, võ sĩ đại nhân. Thật vô cùng cảm ơn ngươi. Một người trung niên phụ nữ đối ổ gạ tạ không ngừng cảm tạ lấy. Tên này phụ nữ trung niên chính là rột hỉ rổ thê tử. Rột hỉ rổ nhà bọn hắn là phổ thông một nhà ba người, có cái bình thường thê tử, cùng một cái bình thường nữ nhi. Nữ nhi của hắn từ ở bề ngoài nhìn, đại khái 14, 5 tuổi. Nàng đang cùng mẹ của nàng cùng một chỗ đỡ lấy Rốt Hỉ Rổ, hướng ổ gạ tạ quăng tới ánh mắt cảm kích. Thật phi thường cảm ơn ngươi, võ sĩ đại nhân. Tại thê tử cùng nữ nhi nâng đỡ, Rốt Hỉ Rổ hướng ổ gạ tạ cúc cái thật sâu cùng. Rốt Hỉ Rổ ba người như thế cảm kích ổ gạ tạ cũng không phải là không có lý do. Rốt Hỉ Rổ chân té bị thương, căn bản không có cách nào dựa vào chính mình lực lượng về thôn. Nếu như không có người trợ giúp lời nói, vậy hắn chỉ có thể ở băng lãnh trong đống tuyết một mực đợi. Tại như thế băng lãnh trong đống tuyết đợi quá lâu, nhất là đợi cho buổi tối, đây chính là rất dễ dàng chết người. Rốt Hỉ Rổ đang cùng ổ gạ tạ sau khi cảm ơn, nó trong mắt lóe lên mấy phần ấy nấy. Rất xin lỗi, võ sĩ đại nhân. Rốt Hỉ Rổ dùng một bộ thận trọng giọng điệu nói ra, nhà chúng ta rất nghèo, thực sự không bỏ ra nổi thứ gì đến khao thưởng ngươi. Nếu như ngươi không ngại, trong nhà của chúng ta còn có mấy cái khoai lang. Rốt Hỉ Rổ lời còn chưa nói hết, ổ gạ tạ liền khoát tay áo, vượt lên trước một bước ngắt lời nói. Tạ lễ cái gì, cũng không cần, ta cũng không phải là vì cầm tạ lễ mới đưa ngươi về thôn. Nhưng mà, ổ gạ tạ vừa dứt lời, Rốt Hỉ Rổ liền hướng hắn gấp giọng nói, võ sĩ đại nhân. Nếu như ngươi không cần cảm ơn lễ lời nói, chúng ta hội rất thấy nấy. Nghe được Rốt Hỉ Rổ câu nói này, ổ gạ tạ trầm ngâm một hồi. Cái kia nếu không như vậy đi. Ổ gạ tạ xông Rốt Hỉ Rổ mỉm cười nói, hiện tại sắp đến trưa rồi, ta vừa vặn bụng cũng đã đói. Ngươi liền nói cho ta biết phụ cận có bán hay không thức ăn cửa hàng liền tốt. Nói cho ta biết cửa hàng chỗ, cái này coi như là làm là các ngươi cho ta tạ lễ. A, cái này đương nhiên không thành vấn đề. Rốt Hỉ Rổ giơ tay lên hướng phía bắc một chỉ, võ sĩ đại nhân, ngươi chỉ cần một mực hướng cái phương hướng này đi, ra thôn về sau ngươi liền có thể đụng kiếm một gian trà phòng. Gian kia trà phòng không chỉ có bán nước trà, còn bán viên gạo nếp loại hình quả vặt. Vô cùng cảm kích. Ô gạ tạ hướng Rốt Hỉ Rổ mỉm cười hướng Rốt Hỉ Rổ nhẹ cúc không lời, ngươi tạ lễ, ta thu vào. Như vậy, gặp lại, Rốt Hỉ Rổ. Chúng ta ngày sau hữu duyên gặp lại a. Dứt lời, ô gạ tạ quay người muốn đi gấp. Võ sĩ đại nhân, tối thiểu nhất nói cho ta biết tên của ngươi a. Ta còn không biết ân nhân tên của ngươi đâu. Ân nhân cái gì? Quá khoa trương rồi. Ta cũng chỉ là đã làm một ít không đáng nhắc đến việc nhỏ mà thôi. Về phần danh tự mà, ổ gạ tạ trên mặt hiện ra một vòng mang theo vẻ bất đắc dĩ cười khổ. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là không cần biết tên của ta tương đối tốt. Dứt lời, ổ gạ tạ không còn dừng lại lâu, trực tiếp từ Rốt Hỉ Rổ đám người trước mắt rời đi. Gặp ổ gạ tạ không chịu nói cho bọn hắn tên của hắn, Rốt Hỉ Rổ cùng thê tử của hắn, nữ nhi hai mặt nhìn nhau, ba người trên mặt đều treo vẻ nghi hoặc. Gặp ổ gạ tạ không muốn nói ra tên của hắn, Rốt Hỉ Rổ ba người cũng không còn dám cưỡng cầu. Ba người đối ổ gạ tạ bóng lưng làm cái thật sâu cúi đầu. Mãi cho đến ổ gạ tạ hoàn toàn từ tầm mắt của bọn họ phạm vi bên trong biến mất sau, ba nhân tài đứng thẳng người lên, đang đi ra xỉ quả thôn thời điểm, ổ gạ tạ một mực có đang lặng lẽ đánh giá xỉ quả thôn mỗi tòa nhà ốc trạch, cùng tất cả cùng hắn gặp thoáng qua người. Xỉ quả thôn cho ổ gạ tạ lưu lại ấn tượng đầu tiên, đồng thời cũng là duy nhất một cái ấn tượng chính là phá. Xỉ quả thôn mỗi một góc đều tản ra một cỗ rách dưới khí tức, mỗi tòa nhà phòng ốc đều vừa nát vừa cũ. Cùng ổ gạ tạ gặp thoáng qua các thôn dân, mỗi một cái đều là mặt lộ món ăn, tinh thần tình huống không phải bình thường kém. Nói tóm lại, xỉ quả thôn trong không khí tràn ngập nghèo khó mùi. Xem ra, Ổ gạ tạ dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe rõ âm lượng lẩm bẩm. Kia là cái gì nở gỉ xì gia tộc đối với chỗ này lão bách tính nghiền ép thật tương đương lợi hại a. Ổ gạ tạ tìm đúng vừa rồi rột hỉ rổ chỉ phương hướng trực tiếp đi về phía trước. Đường còn tương đương không dễ đi. Đường tương đương hẹp, chỉ có thể miễn cưỡng đầy đủ hai người sóng vai đồng hành. Dọc theo cái này chật hẹp đường đi về phía trước, Ổ gạ tạ đột nhiên phát hiện, ở phía trước của hắn đột nhiên đâm đầu đi tới năm người. Cái này năm người cách ăn mặc tương đương kỳ quái, không có bội đao, không phải võ sĩ, khí chất bên trên cũng không giống là nông dân hoặc là ở tại thành đinh bên trong đinh người. Bọn hắn bộ dáng kia, cùng đi đường lúc cái chủng loại kia tư thế, cho Ổ gạ tạ cảm giác liền là dáng vẻ lưu manh. Bất quá Ổ gạ tạ đối với đâm đầu đi tới cái này năm người cũng không có lưu ý thêm, bởi vì con đường chật hẹp nguyên nhân, Ổ gạ tạ cố gắng đi tại con đường tít ngoài rìa, dự định cùng cái này năm người gặp thoáng qua. Ngay tại Ổ gạ tạ sắp cùng cái này năm người gặp thoáng qua lúc, Ổ gạ tạ không có lưu ý đến cái này năm người người cầm đầu, một cái có mặt ngựa xấu xí thanh niên trên mặt lộ ra một vòng ý vị thâm trường cười trộm. Bành. Tại Ổ gạ tạ sắp cùng cái này năm người gặp thoáng qua lúc, Ổ gạ tạ nửa trái thân rắn rắn chắc chắc cùng mặt ngựa nửa phải thân tới cái không nhẹ cũng không nặng chạm vào nhau. Tại trầm muộn nhục thể tiếng va chạm rơi xuống về sau, mặt ngựa lập tức nghiêng nghiêng đầu, mặt mũi tràn đầy hãy náy hướng Ổ gạ tạ nói ra: "Võ sĩ đại nhân, rất xin lỗi." "Không có việc gì." Ổ gạ tạ vừa nói một bên nhẹ nhàng xoa mình vai trái. Con đường này rất hẹp, vô ý đụng vào cũng là một kiện chuyện rất bình thường, cho nên Ổ gạ tạ cũng không có để ý loại này qua quýt bình bình việc nhỏ. Nói câu không có việc gì sau, Ổ gạ tạ liền lại không để ý đến cái này năm người, tiếp tục đi đến phía trước, tìm kiếm lấy rột hì rổ chỉ gian kia con trà. Đi ra đầu này chật hẹp đường nhỏ, Ổ gạ tạ có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Đầu này đường nhỏ bên ngoài là một mảnh trống trải đất tuyết. Tại phía trước cách đó không xa, Ổ gạ tạ thấy được một gian chính hướng ra phía ngoài bốc lên hơi mỏng khói bếp nhà gỗ. Mà nhà gỗ phía trên cắm một cây đại cờ, trên lá cờ viết cái lớn chừng cái đấu trà chữ. Đến. Ổ gạ tạ một bên hưng phấn mà lẩm bẩm, một bên bước nhanh hơn. Đi tới nơi này tòa trà phòng trước, Ổ gạ tạ liền nghe đến mê người hương trà cùng thức ăn hương khí. Căn này trà phòng xây ở vùng ngoại ô, xem ra là chuyên môn vì giống Ổ gạ tạ dạng này nhìn, cùng những cái kia bốn phía hành thương các thương nhân cung cấp phục vụ. Ổ gạ tạ hướng bên trong nhìn lại, chỉ nhìn thấy một người trung niên ở bên trong vội vàng. Xem ra, tên trung niên nhân này liền là căn này trà phòng đến chủ cửa hàng. "Chủ quán." Ổ gạ tạ cao giọng nói. Nghe được Ổ gạ tạ thanh âm, chủ cửa hàng theo tiếng nhìn về phía Ổ gạ tạ. "Các ngươi nơi này có viên gạo nếp sao?" "Có." Chủ cửa hàng sảng khoái nói ra, "Ngươi muốn bao nhiêu viên gạo nếp, ta chỗ này liền có bao nhiêu viên gạo nếp." "Vậy được, trước cho ta cầm 5 xuyên viên gạo nếp lên đây đi." "Muốn nước trà sao?" "Đương nhiên muốn." "Đem các ngươi trong tiệm tốt nhất trà mang lên." "Được rồi." Chương 126, bị ăn cắp túi tiền. Chào hỏi xong mình muốn thức ăn, nước trà về sau, Ổ gạ tạ cởi xuống đỉnh đầu mũ rộng vành về sau, đặt ngông ngồi ở bày ở trà bên ngoài nhà trên ghế dài. Đồng thời, đem trái bên hông hai thanh bội đao rút ra, để đặt ở bên trái bên người trên ghế dài. Ngay cả tự đi thời gian dài như vậy con đường, để Ổ gạ tạ cũng không nhịn được cảm thấy có chút hai chân mỏi nhừ. Có thể gặp như thế một cái đã có thể nghỉ chân, lại có nước trà có thể uống, lại có thức ăn có thể ăn địa phương, cái này khiến Ổ gạ tạ không khỏi ở trong lòng liền hô may mắn. Bởi vì hiện tại chỉ có Ổ gạ tạ cái này một người khách nhân nguyên nhân, cho nên chủ cửa hàng rất nhanh liền chuẩn bị xong Ổ gạ tạ muốn 5 xuyên viên gạo nếp, cùng bọn hắn trong tiệm tốt nhất nước trà. Tại chủ cửa hàng đem Ổ gạ tạ muốn những thức ăn này, nước trà đều cất kỹ tại Ổ gạ tạ phía bên phải trên ghế dài về sau, Ổ gạ tạ một bên hướng chủ cửa hàng nói cảm tạ, một bên đưa tay hướng trong ngực của mình sờ soạn, chuẩn bị móc ra hắn túi tiền trả tiền. Ổ gạ tạ dám đối chủ cửa hàng nói ra muốn trong tiệm tốt nhất trà loại này, chợt nghe xong phi thường phách lối lời nói, cũng không phải là không có lý do. Ổ gạ tạ thật đúng là có phách lối tư bản. Dù nạ gạ đưa cho Ổ gạ tạ lộ phí mức phi thường mà kinh người. Một túi lớn mai bằng. Mai bằng là thời kỳ ẻ đỏ mệnh giá cao nhất tiền. Theo Ổ gạ tạ đoán chừng, dù nạ gạ đưa cho hắn cái này chồng lộ phí, đầy đủ Ổ gạ tạ vượt qua rất nhiều năm không cần lại vì ăn uống ngủ nghỉ các loại vấn đề phát sầu tiêu xái nhân sinh. Ổ gạ tạ nhưng cũng không phải là loại kia sẽ vì tiết kiệm tiền mà đem thời gian trôi qua căng thẳng người. Có tiền, vậy liền hào hào hưởng thụ, đây là Ổ gạ tạ tiêu phí xem. Cho nên từ rời đi hỉ rụt sở han đến bây giờ trong khoảng thời gian này, Ổ gạ tạ vẫn luôn là ăn món ngon nhất thức ăn, uống tốt nhất trà cùng rượu. Ổ gạ tạ nắm tay mò về trong ngực cái kia vốn nên lặng lặng nằm túi tiền vị trí, kết quả lại sờ soạng cái không. Nơi tay trưởng không có sờ đến túi tiền, mà là mò tới không khí về sau, Ổ gạ tạ tâm lộ bụng dưới. Thầm hô một tiếng không thể nào về sau, Ổ gạ tạ hai tay cùng sử dụng, ở trên người bốn phía sờ soạng. Sờ khắp trên thân cái này màu xanh nhạt hạ áo gì, sau đó lại bôi lần hạ áo gì hạ cái kia màu lam đậm gọ phụ cụ, thậm chí cuối cùng liên hạ thân khố đều sờ soạng mấy lần, đều không có sờ đến túi tiền. Nhìn qua ở trên người sờ tới sờ lui Ổ gạ tạ, đứng ở một bên trà phòng chủ cửa hàng chậm rãi nhíu mày. "Khách quan, ngươi túi tiền không thấy sao?" "Ân." Ổ gạ tạ một bên vội vàng gật đầu, một bên đứng người lên hướng mình vừa rồi tới phương hướng nhìn lại, nhìn xem chính mình túi tiền có hay không rơi tại trên đường. Chủ cửa hàng mím môi, sau đó lần nữa hướng Ổ gạ tạ trầm giọng hỏi. "Khách quan, ngươi mới vừa rồi là không phải có gặp được một cái mọc ra mặt ngựa người, mà cái này mọc ra mặt ngựa người tại cùng ngươi gặp thoáng qua lúc còn vô ý đụng phải ngươi?" "Không sai." Ô gạ tạ hướng chủ cửa hàng ném đi ánh mắt kinh ngạc, "Chủ quán, làm sao ngươi biết?" Vừa mới tên kia vô ý đụng phải ô gạ tạ bả vai nam tử, bởi vì hắn này mặt ngựa thực sự quá xấu, cho nên cho ô gạ tạ lưu lại rất sâu ấn tượng. Chủ cửa hàng vừa nhắc tới, ô gạ tạ liền lập tức nhớ tới người như vậy. Nghe được ô gạ tạ nói như vậy về sau, chủ cửa hàng khẽ thở dài. "Vậy xem ra, khách quan ví tiền của ngươi là bị tên kia cho trộm a?" "Tên kia?" Ô gạ tạ thuật lại một lần chủ cửa hàng vừa rồi trong những lời này chỗ nâng lên một cái từ ngữ, "Chủ quán, ngươi biết gia hỏa kia sao?" "Đương nhiên biết, gia hỏa kia cũng coi là chúng ta nơi này một cái danh nhân. Gia hỏa kia là Nghị sĩ gia tộc cán bộ." "Nghị sĩ gia tộc?" Nghe được cái từ ngữ này về sau, ô gạ tạ lông mày không bị khống chế có chút dương lên. Đây là hắn hôm nay thứ nhì lần nghe được cái danh từ này. Cái kia mặt ngựa không có bản lĩnh gì, duy nhất bản sự liền là sẽ trộm. Tên kia tương đương am hiểu ăn trộm. Hắn am hiểu nhất ăn trộm phương thức, liền là giả bộ như không cẩn thận đụng vào trên người người khác, sau đó thừa cơ thuận đi túi tiền của người khác. Thủ pháp của hắn tương đương cao minh, có thể nói là đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Có thể thần không biết quỷ không hay tại cùng người khác đụng vào lúc, trộm đi người này túi tiền. Ta nghe nói tên kia cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Cho nên võ sĩ đại nhân ngươi túi tiền bị tên kia cũng là không thể làm gì sự tình a. Hôn trướng. Ô gạ tạ mắng to lấy, gia hỏa kia thậm chí ngay cả võ sĩ đồ vật cũng dám trộm. Có cái gì không dám? Chủ cửa hàng cười khổ nhún nhún vai, bọn hắn Nghị sĩ gia tộc người ở khu vực này hoành hành bá đạo đã quen. Võ sĩ thông thường, bọn hắn đều không để vào mắt. Võ sĩ đại nhân, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhịn xuống cái này miệng mất khí đi, cùng Nghị sĩ gia tộc người đối nghịch, sẽ chết. Cho ăn. Võ sĩ đại nhân, ngươi muốn làm sao? Ngươi muốn đi đâu? Tatsunohan, xỉ quả thôn. Uy, các ngươi đám này hôn trướng, chúng ta không phải hồi trước vừa mới giao trả tiền sao? Một người thanh niên mặt mũi tràn đầy phẫn uất mà nhìn xem trước người năm tên dáng vẻ lưu manh thanh niên. Cái này năm tên dáng vẻ lưu manh thanh niên chung quanh, đứng đầy không ít đang dùng phẫn nộ, ánh mắt cừu hận nhìn xem bọn hắn xỉ quả thôn các thôn dân. Cái này năm tên dáng vẻ lưu manh thanh niên đối các thôn dân quăng tới những ánh mắt này không thèm để ý chút nào. Cái này năm người bên trong người cầm đầu, cái kia mặt ngựa cười đùa tí từng nói: "Mọi người không nên kích động. Các vị hẳn là cũng đều biết, hiện tại thế đạo này càng ngày càng không xong. Thời gian cũng biến thành càng ngày càng kém. Cho nên chúng ta cũng chỉ có thể hơi đề cao một chút các vị mỗi tháng muốn giao tiền khoản mức. Đây là lão đại của chúng ta mệnh lệnh. Còn xin các vị nhiều hơn phối hợp a." Đối với mặt ngựa lần này cưỡng từ đoạt lý, mấy tên sĩ quả thôn thôn dân muốn lớn tiếng quát lớn, nhưng lại chỉ có thể cố nén. "Chúng ta đã không có tiền." Cuối cùng, là một tên tóc đã hoa râm lão giả dẫn đầu hướng mặt ngựa bọn người như vậy cao giọng nói. Nghe được lão giả câu nói này về sau, mặt ngựa mặt không đổi sắc, như cũng ở trên mặt chất đầy cổ quái ý cười. Chỉ yên lặng nâng tay phải lên, duỗi ra đầu ngón tay đảo lấy giấy thai, tùy ý nói: "Đã không có tiền, vậy liền bán người a." "Lão gia hỏa, ta nhớ được ngươi tựa hồ còn có cái tôn nữ đúng không? Nếu như ngươi không có tiền, liền đem cháu gái của ngươi giao lên a. Vừa vặn chúng ta những cái kia cửa hàng đang cần mới nữ nhân trẻ tuổi đâu." Mặt ngựa lời nói này, lệnh chung quanh các thôn dân trên mặt oán giận chi biến sắc đến càng thêm nồng nặc. Nhưng mà, vẫn không có người nào dám lên trước lớn tiếng mắng chửi cái này năm người, hoặc là đối cái này năm người đánh. Mặt ngựa tâm tình bây giờ phi thường tốt, bởi vì hắn vừa rồi thành công từ một cái giữ lại tổng phát, hất lên rất tục màu xanh nhạt hạ áo gì đồ ngốc nhìn cái kia trộm được một khoản tiền lớn. Ngay từ đầu, mặt ngựa coi là đồ ngốc này nhìn mang theo tiền cũng không nhiều, bởi vì nhìn phổ biến nghèo khó. Nhưng ở trộm được tên kia đến túi tiền, cũng đợi tên kia đi xa về sau, mặt ngựa mở ra hắn túi tiền, trong túi tiền xuất hiện cái kia đạo đạo kim quang nhàn nhạt, trực tiếp để mặt ngựa hai mắt trừng đến tròn trịa. Trong túi tiền chất đầy lấy bai bằng làm chủ các cấp tiền. Mặt ngựa bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Thành công mò được một con cá lớn, để mặt ngựa trên mặt một mực treo không có thu liễm vẻ mừng như điên. Chương 127, ạ mạ tệ giả sủ mỉ cả mỉ tới đều không gánh nổi ngươi. "Mời, xin chờ một chút." Ngay tại lúc này, một đạo mang theo vài phần cầu khẩn ý vị giọng nam từ mặt ngựa bên người vang lên. Mặt ngựa theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên chân thụ thương nam tử trung niên kéo lấy thương thế của hắn chân, gạt mở đám người hướng mặt ngựa đi tới. Hắn lẫn nhau xoa xoa hai tay, cũng hướng mặt ngựa triển lộ ra định mặt cười. Cái này người đàn ông tuổi trung niên chính là Yoshiro. "Đại nhân, đại nhân." Yoshiro liền hô mấy đạo đại nhân. "Chúng ta thật không có tiền dư. Nếu như còn muốn đề cao mỗi tháng muốn giao tiền khoản lời nói, chúng ta thật sẽ chết đói. Van cầu các ngươi dơ cao đánh khẽ a." "Dơ cao đánh khẽ." Yoshiro đem lưng khom đến cực thấp, nó bộ dáng có thể nói là khiêm tốn đến cực điểm. Tại Yoshiro làm cái này chim đầu đàn về sau, còn lại thôn dân cũng đều nhao nhao hướng mặt ngựa bọn người ném đi chờ mong ánh mắt, khát vọng có thể từ mặt ngựa trong miệng nghe được cùng loại với tốt ta, vậy liền không thêm tiền của các ngươi loại hình chữ tử. Nhưng mà, mặt ngựa vẹn vẹn chỉ là hướng trước người Yoshiro ném đi ánh mắt lạnh lùng. Sau đó bay lên một cước đá vào Yoshiro trên bụng, đem Yoshiro trực tiếp gạt ngã trên mặt đất. Đem Yoshiro ôm bụng, một bên phát ra thống khổ rên rỉ một bên lăn lộn trên mặt đất lúc, một già một trẻ hai tên nữ tử lập tức thét chói tai vang lên từ vây quanh ở bên cạnh thôn dân bên trong xung ra, đem Yoshiro nâng đỡ. Một già một trẻ này hai tên nữ tử chính là Yoshiro thê tử cùng nữ nhi. "Các ngươi có phải hay không sai lầm chuyện gì a?" Mặt ngựa trầm mặt, "Ta không phải đến cùng các ngươi thương lượng, ta là tới mệnh lệnh các ngươi." Mặt ngựa di động tới ánh mắt, đem ánh mắt hướng vây quanh ở hắn thôn dân chung quanh nhóm quét tới. Tất cả mọi người mỗi tháng muốn nộp lên tiền đều muốn tăng nhiều, đây là mệnh lệnh, không có thương lượng. Ta mới mặc kệ các ngươi có tiền hay không. Không có tiền, cho ta nghĩ biện pháp làm ra tiền đến. Ta cũng mặc kệ các ngươi là dùng dạng gì phương pháp đến làm tiền. Đi trộm cũng tốt, cũng bán mình cũng tốt, tóm lại các ngươi đều cho ta đi không chọn hết thảy thủ đoạn đi cho ta làm ra tiền đến. Ai nếu là không theo lúc cho ta giao tiền, ta liền để ai kiến thức hạ chúng ta nở gỉ xì gia tộc lợi hại. Dứt lời, mặt ngựa đem ánh mắt một lần nữa như ngừng lại như cũ tại ôm bụng, phát ra trầm thấp tiếng rên rột hì rồ. Tiểu tử ngươi, ta nhớ được ngươi. Mặt ngựa hướng rột hì rồ nói ra. Ta nhớ được tiểu tử ngươi là cái này xì qua trong thôn nghèo nhất người thứ nhất. Ta nhìn ngươi cũng là khẳng định không bỏ ra nổi tiền đến cái loại người này. Đã ngươi không có tiền, trong nhà cũng không có cái gì có thể cầm cố đồ vật. Vậy liền đem con gái của ngươi bán a. Mặt ngựa đem ánh mắt thoáng lượn ra, nhìn về phía chính viện Rotsuhizo nữ nhi. Con gái của ngươi chính tuổi trẻ, dáng dấp cũng coi như là qua được. Chúng ta những cái kia cửa hàng hiện tại cũng vừa vặn thiếu tuổi trẻ nữ hài tử. Cho nên, cảm tạ ta đi. Ta giúp ngươi một cái, ta giúp ngươi đem ngươi nữ nhi đưa đến chúng ta cửa hàng bên trong đi. Chỉ cần để con gái của ngươi đến chúng ta cửa hàng bên trong làm việc, vậy các ngươi nhà liền giao được tiền. Con gái của ngươi không chỉ có phần việc để hoạt động, nhà các ngươi cũng có thể bởi vậy giao được tiền, song toàn nó đẹp, tốt bao nhiêu à. Dứt lời, mặt ngựa hướng sau lưng bốn tên thủ hạ phất phất tay. Đem tiểu tử này nữ nhi mang đi. Theo mặt ngựa mệnh lệnh truyền đạt, phía sau hắn cái này bốn tên thủ hạ cười gần rũi ra riêng phần mình bàn tay lớn, hướng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, sợ sệt đến phát run mặt ngựa nữ nhi chụp tới. Chờ một chút. Rotsuhizo hiện tại đã không để ý tới bụng đau đớn, vội vàng gấp giọng nói, chỉ có nữ nhi của ta, mời các ngươi thả. A. Rotsuhizo lời còn chưa nói hết, mặt ngựa liền mặt mũi tràn đầy không kiên nhận hướng bụng của hắn lại đạp một cước. Tiểu tử ngươi thật là phiền a. Ta thế nhưng là đang giúp ngươi a. Chỉ cần để con gái của ngươi đi bán, như vậy ngươi toàn gia người đều sẽ bình an vô sự, cỡ nào có lời mua bán a. Mặc dù Rotsuhizo nữ nhi liều mạng dãy rủa, nhưng luận đấu khí lực, thân là phổ thông nhà nông nữ nàng làm sao có thể là bốn cái nam nhân đối thủ. Bốn cái nam nhân, tám chỉ bàn tay lớn vững vàng khống chế lại Rotsuhizo nữ nhi, đem Rotsuhizo nữ nhi một chút xíu từ Rotsuhizo bên người kéo cách. Rotsuhizo thê tử thét chói tai vang lên nào lên, muốn đem con gái nàng cướp về. Nhưng mà, nàng ngay cả cận thân đều làm không được, liền bị cái này bốn cái tiểu lưu manh bên trong một người trong đó cho một quyền đổ nhào trên mặt đất. Không cần. Thả ta ra. Thả ta ra. Cứu mạng a. Mau cứu ta. Mau cứu ta. Rotsuhizo nữ nhi rắc cuống họng, một bên ra sức dãy rủa lấy, một bên kêu khóc lấy. Nhưng là bất luận nàng làm sao dãy rủa, đều không tránh thoát bên cạnh cái này bốn tên lưu manh. Bất luận nàng làm sao kêu khóc, vây quanh ở thôn dân chung quanh nhóm đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không dám nhìn tới Rotsuhizo bọn người, lại không dám đi xuất thủ tương trợ. Như vậy, mặt ngựa kéo dài lấy âm điệu, con gái của ngươi, chúng ta liền nhận lấy, tất cả đều cho ta nhớ kỹ theo lúc giao tiền a. Uy. Mặt ngựa lời còn chưa nói hết, phía sau hắn liền đột nhiên truyền đến một tiếng. Hắn vừa rồi tựa hồ tại cái nào nghe qua tuổi trẻ giọng nam. Mà đạo này tuổi trẻ giọng nam đột nhiên vang lên, đem lời đầu của hắn đều cho trực tiếp đánh gãy. Hơi sững sờ mặt ngựa theo tiếng bị lệnh qua thân. Tại hắn xoay người lại lúc, vây quanh ở hắn thôn dân sau lưng nhóm cũng ngoan ngoãn hướng trái phải tách ra, nhường ra một con đường đến. Các thôn dân nhường lại con đường này, hiện lộ ra đứng tại thôn dân phía sau đạo này giọng nam chủ nhân thân hình. Nhìn qua đạo này giọng nam chủ nhân, mặt ngựa con ngươi không bị khống chế có chút co rụt lại. Hắn nhận ra người này. Gia hỏa này đúng là hắn vừa rồi gặp cá lớn. Ô gạ tạ đem tay trái ấn tại treo ở trái bên hông ngủ hỉ gạ tạ nạ vào miệng, sắc mặt khó coi hướng đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn mặt ngựa nói ra. Đem tiền của ta trả lại. Ngoan ngoãn đem tiền của ta trả lại, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, ô gạ tạ lời nói còn không có kể xong, mặt ngựa liền phát ra một tiếng cười nhạo, sau đó dùng trêu tức giọng điệu hỏi ngược lại. Nếu không liền như thế nào? Xem ra, tiểu tử ngươi là người xứ khác ca. Biết rõ chúng ta là ai chăng? Chúng ta thế nhưng là nở ghi xì gia tộc. Ta quản các ngươi là ai? Trên mặt bất thiện chi biến sắc đến càng thêm nồng đậm ổ gạ ta quát. Không ngoan ngoãn trả tiền, ta liền đem ngươi chém. Đừng nói các ngươi là cái gì nở ghi xì gia tộc. Liền xem như mạc phủ tướng con người, ta cũng chiếu chạm. À mà tệ giả sủ mì cả mì tới đều không gánh nổi ngươi. Đối với ổ gạ ta lần này cảnh cáo, mặt ngựa xem thường. Hắn lần thứ nhất duy nhất một lần trộm được nhiều tiền như vậy, làm sao lại cứ như vậy ngoan ngoãn đem tiền trả lại trở về? Cho dù đối phương là có được bội đao đến võ sĩ cũng giống vậy. Mặt ngựa phất phất tay, lên cho ta. Sau đó, bên cạnh hắn bốn tên thủ hạ lập tức bung ra rột hỉ rột nữ nhi, sau đó từ trong ngực móc ra hỏa kỳ giả si, cũng rút đao ra khỏi vỏ. A mặt ngựa hướng trên mặt đất nổ nước miếng, sau đó cũng từ trong ngực móc ra một thanh hỏa kỳ giả si, chậm rãi đem lưới đao rút ra. Tiểu tử ngươi cho là ta sẽ sợ ngươi sao? Đừng tưởng rằng ngươi có đao liền có thể phách lối. Chúng ta cũng có đao. Đem hắn bao vây. Chương 128, Nợ Gỉ Xì gia tộc đại bản doanh ở đâu? Mặt ngựa xuất lĩnh lấy hắn cái kia bốn tên thủ hạ đứng tại phương hướng khác nhau, đem ổ gà tạ cho bao vây. Năm chuôi sắc bén hỏa kỳ giả si, một bên lóe hàn quang, một bên thẳng tắp nhắm ngay ổ gà tạ. Chỉ bất quá, ổ gà tạ phản ứng nhưng không có như mặt ngựa sở thiết nghĩ như vậy, lộ ra sắc mặt đại kinh hoặc là hoảng sợ. Vẹn vẹn chỉ là mặt không thay đổi quét mắt bọn hắn một vòng. Phản phất cũng không đem mặt ngựa năm người để vào mắt. các ngươi tựa hồ cũng không nhận ra ta à? Ổ gạ tạ nói khẽ. A, mặt ngựa kéo kéo khoe miệng, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ta tại sao phải nhận ra ngươi? Xem ra các ngươi bình thường không có nhìn lệnh truy nã thói quen a. Ít tại cái kia dạng ngu. Mặt ngựa quát lên, như ngươi loại này sẽ chỉ làm bộ nhìn, ta thấy thực sự nhiều lắm. Rõ rệt kiếm thuật thường thường, vẫn còn giả bộ như một bộ mây trôi nước chảy cao thủ bộ dáng, cuối cùng bị chúng ta tháo thành tám khối, thứ ngốc này nhìn, chúng ta nở gỉ xì gia tộc đều giết không biết bao nhiêu. Kinh nghiệm của Dĩ Vãng nói cho mặt ngựa, trước mặt tên này tuổi trẻ nhìn, cũng cùng hắn trước kia chỗ gặp qua loại kia chỉ biết ngoài miệng nói một chút nhìn đồng dạng, giả bộ mình tựa hồ rất lợi hại, nhưng thực tế động thủ lại bị người nhanh chóng xử lý. Bị chúng ta năm cái bao vây còn ở lại chỗ này phách lối. Mặt ngựa tiếp tục cùng nói, đừng giả bộ. Ngươi chẳng lẽ còn có thể lấy một địch năm sao? Nghe được mặt ngựa vấn đề này, Ổ gạ tạ trên mặt hiện ra một vòng ý vị sâu xa ý cười. Sau đó nói khẽ, ngươi có thể đến thử xem a. Còn ở lại chỗ này giả ngu. Mặt ngựa sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, đều lên cho ta. Đem cái này làm bộ nhìn giết chết cho ta. Mặt ngựa vừa mới nói xong dưới, ngoại trừ mặt ngựa bên ngoài cái kia bốn tên thủ hạ lập tức một bên phát ra quái khiếu, một bên cơ đao hướng Ổ gạ tạ vào tới. Một người trong đó không biết là muốn đoạt công vẫn là muốn thế nào, xông đến phá lệ nhanh. Những người còn lại cũng còn không giết tới Ổ gạ tạ quanh người đâu, gia hỏa này đã vọt tới Ổ gạ tạ tay phải bên cạnh. Ổ gạ tạ hai chân ngay cả động cũng không động, chỉ là có chút nghiêng đi con mắt, liếc qua bên tay phải vị này, đã tiến vào công kích của hắn phạm vi lưu manh. Một mực đặt tại vỏ nơi cửa tay trái, nó ngón cái hướng về phía trước có chút nhếch lên, đính trụ đao đốc kiếm, đem ủ hỉ gạ tạ nạ lưỡi đao từ vỏ miệng bắn ra. Sau đó nâng tay phải lên nắm chặt chuôi đao, lấy chân trái làm trục chuyển tới thân trên, đem trên người của mình chuyển hướng phía bên phải của chính mình. Lực đạo từ chân trái truyền đến thân eo, sau đó lại truyền đến cánh tay phải. Ở trên thân chuyển hướng tự thân phía bên phải đồng thời, mượn cỗ này từ chân trái truyền lên lực đạo rút đao ra khỏi vỏ. Đao quang từ trong vỏ đao hiện hiện mà ra, sau đó như một đầu roi quét về phía bên phải tên này lưu manh cái cổ. Quen thuộc lợi khí vào thịt xúc cảm, cùng lợi khí chặt đứt xương cốt xúc cảm, thuận chuôi đao truyền đến Ổ gạ tạ bàn tay. U thì gạ tạ nạ lưỡi đao từ tên này lưu manh phải chỗ cổ cắt vào, sau đó từ trái chỗ cổ cắt ra. Đao quang trực tiếp ngang đảo qua tên này lưu manh cái cổ, mà tên này lưu manh thủ cấp cũng theo đao quang cùng một chỗ ngang bay ra ngoài. Bình một tiếng, thủ cấp của hắn đụng vào bên cạnh một tòa nhà lá trên vách tường, sau đó lại gậy trở về, chậm rãi lăn xuống về Ổ gạ tạ bên chân. Nhìn qua Ổ gạ tạ bên chân viên này hai mắt như cũ trận thật lớn thủ cấp, ở một bên nơm nớp lo sợ quan chiến lấy xỉ quả thôn các thôn dân, cùng lấy mặt ngựa cầm đầu bọn lưu manh nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm. Nguyên bản sắp vọt tới Ổ gạ tạ quanh người, hoặc là nói là sắp xông vào Ổ gạ tạ phạm vi công kích mặt khác ba tên lưu manh vội vàng ngừng bước chân. Keng. Sử dụng vô ngã nhị đao lưu giải kỳ gì, đánh bại địch nhân. Thu hoạch được cá nhân điểm kinh nghiệm 90 điểm, kiếm thuật vô ngã nhị đao lưu điểm kinh nghiệm 70 điểm. Trước mắt cá nhân đẳng cấp Level 21, 1.300-2.500. Vô ngã nhị đao lưu đẳng cấp 7 đoạn, 1.175.000. Thế nào? Ổ gạ tạ một bên đem trong tay ủ hỉ gạ tạ nạ hướng xuống trùng điệp hất lên, đem bám vào tại trên thân đao máu tươi vung tận, một bên hướng mặt ngựa bọn người hỏi ngược lại. Không phải nói muốn xử lý ta sao? Các người đứng xa như vậy, có thể làm không xong ta à? Mặt ngựa cùng hắn còn sống cái này ba tên thủ hạ, tựa hồ cũng đã bị Ổ gạ tạ vừa rồi cái kia sắc bén bạt đao chạm dọa cho choáng váng. Tất cả đều ngốc đứng tại chỗ, không biết là muốn hướng về phía trước vẫn là muốn hướng về sau. Các ngươi đã không đến, vậy ta liền đi qua. Dứt lời, Ổ gạ tạ dẫn theo đao, hướng bước về phía trước một bước. Ổ gạ tạ vẹn vẹn chỉ là hướng phía trước đi một bước mà thôi, mặt ngửa cái kia ba tên còn sống bộ hạ lập tức một bên phát ra kêu thảm, một bên chạy tứ tán. Trong nháy mắt, cái này ba người liền từ Ổ gạ tạ tầm mắt bên trong biến mất. Chỉ còn lại có mặt ngựa một người biểu lộ phi thường đặc sắc cứ thế tại nguyên chỗ. Dạ cụ dạ liền là dạ cụ dạ. Si khí nói băng liền sập. Ổ gạ tạ nhếch miệng, các người đám người này cũng chỉ có thể khi dễ hạ nhỏ yếu mà thôi. Ổ gạ tạ sẽ không đi truy đào tẩu cái này ba người. Dù sao, mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều chỉ có đánh cắp tiền của hắn mặt ngựa mà thôi. Chỉ còn ngươi một người. Ổ gạ tạ hướng mặt ngựa ném đi ánh mắt lạnh lùng, ta chuyện xấu nói trước, hiện tại ngươi cho dù là đem túi tiền của ta đưa ta cũng sẽ không tha ngươi. Dứt lời, Ổ gạ tạ nắm chặt đao trong tay, hướng mặt ngựa bước nhanh đi tới. Đáng giận. Nhìn qua bước nhanh hướng hắn áp sát tới Ổ gạ tạ, mặt ngựa một mặt mắng to lấy, từng mặt vội vàng hấp tấp từ trong ngực móc ra một viên giống viên thịt đồng dạng đồ vật. Đem viên này viên thịt móc ra về sau, mặt ngựa đem viên này viên thịt hướng mặt đất trùng điệp một đập. Tại cùng mặt đất đụng vào trong nháy mắt tiếp theo, viên này viên thịt chia năm xẻ bảy ra, sau đó hóa thành bao quanh nồng đậm xương trắng. Nồng đậm xương trắng tứ tán ra, trong nháy mắt che phủ lên Ổ gạ tạ, cùng ở một bên quan chiến sĩ quả thôn các thôn dân ánh mắt. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để sĩ quả thôn dân phát ra liên tiếp thét lên. Mẹ. Đối biến cố bất thình lình bất ngờ Ổ gạ tạ, một bên huy động tay trái đẩy ra che đậy hắn tầm mắt xương trắng, một bên bước nhanh phóng tới mặt ngựa vừa rồi đứng địa phương, sau đó vung đao một chạm, nhưng mà chỉ chém trúng không khí cùng xương trắng. Mặt ngựa vừa rồi chỗ đứng lấy địa phương, chỉ còn lại có không khí cùng xương trắng. Ổ gạ tạ vội vàng tìm đúng một cái phương hướng, xông ra xương trắng nơi bao bọc phạm vi, sau đó di động lấy ánh mắt hướng bốn phía quét tới. Hoàn toàn nhìn không thấy mặt ngựa bóng người. Đáng giận. Ổ gạ tạ cắn răng, chợt đến thật là nhanh. Một lát sau, xương trắng hoàn toàn tan hết. Đợi xương trắng tan hết về sau, Ổ Gạ Tạ hướng xỉ quả thôn các thôn dân hỏi, có người hay không nhìn thấy vừa rồi cái kia hôn trướng hướng phương hướng nào chạy trốn? Nghe được Ổ Gạ Tạ một vấn đề này, xỉ quả thôn các thôn dân hai mặt nhìn nhau, không có người nào trả lời Ổ Gạ Tạ một vấn đề này. Vừa rồi xương trắng đem xỉ quả thôn các thôn dân cũng cùng một chỗ bao phủ, khiến cho bọn hắn cũng không có thấy rõ mặt người trốn hướng phương hướng nào. Đồng thời, bởi vì xỉ quả thôn đến các thôn dân đều bị đột nhiên xuất hiện xương trắng bị dọa cho phát sợ, cho nên không ngừng phát ra kêu sợ hãi. Bởi vì nhận đến cái này liên tiếp tiếng kêu sợ hãi quá nhiều, để Ổ Gạ Tạ cũng không cách nào căn cứ mặt ngựa đủ âm để phán đoán mặt ngựa hướng phương hướng nào chạy trốn. Đáng giận, Ổ Gạ Tạ một bên mắng to lấy, một bên móc ra giấy nháp đem trên thân đao bám vào còn sót lại huyết châu cùng mỡ lau sạch sẽ, sau đó về kiếm vào vỏ. Mặc dù mất dấu lập tức mặt, nhưng là Ổ Gạ Tạ cũng không tính liền dễ dàng như vậy buông tha hắn. Uy, Ổ Gạ Tạ nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía xỉ quả thôn các thôn dân, có hay không ai biết nở gỉ xì gia tộc đại bản doanh ở nơi nào? Sau đó trầm giọng hướng xỉ quả thôn các thôn dân như vậy hỏi. Chương 129, song bạc. Nở gỉ xì gia tộc, đại bản doanh, ngươi biết không? Ta không biết ta. Ta làm sao có thể biết đám người kia đại bản doanh ở nơi nào? Xỉ quả thôn các thôn dân nghị luận ở mỹ, nhưng lại chậm chạp không có người nào có thể đứng ra đến lớn tiếng trả lời Ổ Gạ Tạ nở gỉ xì gia tộc đại bản doanh ở đâu. Không có ai biết sao? Ổ Gạ Tạ có chút kinh ngạc. Võ sĩ đại nhân, một lão giả xông Ổ Gạ Tạ nói ra, nở gỉ xì gia tộc người tương đương giàu hoạt, bọn hắn từ trước tới giờ không nói cho chúng ta biết bọn hắn đại bản doanh ở nơi nào, chúng ta cũng không có đi nghiên cứu qua bọn hắn đại bản doanh ở đâu. Cái kia có người biết hay không đi chỗ nào có thể thu thập được liên quan tới nở gỉ xì gia tộc đại bản doanh ở nơi nào tình báo? Ổ Gạ Tạ đổi cái vấn đề. Xì quả thôn các thôn dân lần nữa nghị luận ở mỹ. Lần này trả lời Ổ Gạ Tạ là một người trung niên nữ tính. Tại sát vách hệ mộ tổ thôn có một nhà nở gỉ xì gia tộc người chỗ mở sòng bạc. Nơi đó mỗi thời mỗi khắc đều có nở gỉ xì gia tộc người tại cái kia trông coi. Người đi bên kia, nói không chừng liền có thể từ sòng bạc người trong miệng hỏi ra nở gỉ xì gia tộc đại bản doanh chỗ. Hệ mộ tổ thôn sao? Cái thôn này ở phương hướng nào? Ngươi thuận cái phương hướng này đi thẳng là có thể. Tên này trung niên nữ tính hướng phía tây nam một chỉ. Đa tạ. Hướng tên này trung niên nữ tính sau khi nói tiếng cảm ơn, Ổ Gạ Tạ vịn bên hông đao, hướng tên này trung niên nữ tính chỉ phương hướng bước nhanh tới. Nhưng mà hắn còn chưa đi xa mấy bước, liền bị một đạo thanh âm quen thuộc cho gọi lại. Võ sĩ đại nhân, là Yoshiro a. Cái này thanh âm quen thuộc chủ nhân chính là Yoshiro. Yoshiro lúc này ôm bởi vì chấn kinh mà còn chưa bình tĩnh trở lại, chính phục tại trước ngực hắn khóc lớn nữ nhi. Võ sĩ đại nhân, ngươi muốn đi nở ghi xì gia tộc đại bản doanh sao? Không sai. Ổ Gạ Tạ không chút nghĩ ngợi hồi đáp, không có những số tiền kia, ta ngay cả cơm tối hôm nay đều không rơi vào. Không được a. Yoshiro gấp giọng nói, nở ghi xì gia tộc người đông thế mạnh, ngươi lẻ loi một mình không phải là đối thủ của bọn họ. Vậy thì thế nào? Yoshiro giọng điệu cứng rắn nói chuyện, Ổ Gạ Tạ liền dùng chém đinh chặt sắt ngựa khí như vậy nói ra. Dứt lời, Ổ Gạ Tạ không mang theo bất cứ chút do dự nào quay đầu tức đi, hướng ẹ mộ tổ thôn tiến đến. Kẹt kẹt, kẹt kẹt, kẹt kẹt, kẹt kẹt. Chân đạp nhập trong đống tuyết, phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt tiếng vang. Một tên tuổi trẻ võ sĩ, tại bằng thẳng trong đống tuyết không nhanh không chậm đi tới. Gương mặt trắng tinh, dáng người trung đẳng hơi gầy. Trên thân phát ra lấy một cỗ điểm đạm nho nhã khí tức. Tại cỗ này điểm đạm nho nhã khí tức phụ trợ dưới, làm hắn nhìn qua không giống như là vũ đao lộng thương võ sĩ, càng giống là một tên thông hiệu cổ kim học giả. Hắn giữ lại tổng phát, mặc bình thường kimono cùng khố, hất lên bình thường màu đỏ sẫm hạ học gì. Mặc dù hắn ăn mặc rất phổ thông, nhưng trên mặt hắn đồng dạng sự vật lại cũng không phổ thông. Dạng này sự vật chính là một bộ rất rõ ràng là nam man hàng kính mắt. Mang theo kính mắt võ sĩ tại trong đống tuyết dạo bước, cảnh tượng như vậy, không thể không nói là tương đương hiếm thấy. Ngay tại tên này kính mắt võ sĩ yên lặng hướng mục đích của hắn tiến đến lúc, hắn đột nhiên chú ý tới tại bên người của mình nơi xa đột nhiên vang lên vội vã đạp tuyết âm thanh. Kính mắt võ sĩ theo tiếng kêu nhìn lại. Ở bên tay phải của hắn nơi xa, có một tên tử ở bề ngoài nhìn niên kỷ hẳn là cùng hắn tương tự, giống như hắn giữ lại tổng phát, nhưng lại hất lên màu xanh nhạt hạ áo dị võ sĩ tới lúc gấp rút vội vàng hướng trước vội vàng đường. Bởi vì giữa hai người cách xa nhau có chút xa, lại thêm tên này hất lên màu xanh nhạt hạ áo dị đi đường võ sĩ chính một cách toàn tâm toàn ý đi đường, cho nên người này cũng không có phát hiện đến kính mắt võ sĩ tồn tại. Kính mắt võ sĩ xuyên thấu qua thấu kính hướng tên này tới lúc gấp rút vội vàng đi đường võ sĩ ném đi ánh mắt kinh ngạc. Bởi vì tên này tới lúc gấp rút vội vàng đi đường võ sĩ bộ pháp muốn xa so với kính mắt võ sĩ bộ pháp phải nhanh. Cho nên không có một lát sau, kính mắt võ sĩ liền chỉ có thể nhìn thấy tên này đi đường võ sĩ cái kia càng đổi càng nhỏ bóng lưng. Nhìn qua đi đường võ sĩ cái kia càng đổi càng nhỏ bóng lưng, kính mắt võ sĩ dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe rõ âm lượng, lấy một bộ bình tĩnh giọng điệu nhỉ nó nói. Ngẫu nhiên gặp đến một cái nhân vật ghê gớm a. Ổ Gạ Tạ lần theo vừa rồi xỉ qua thôn tên kia phụ nữ trung niên chỉ phương hướng một đường đi nhanh lấy. Tại một đường chạy hết tốc lực không biết bao lâu về sau, Ổ Gạ Tạ cuối cùng thấy được phía trước hiện ra công trình kiến trúc cái bóng. Ệ mộ tổ thôn diện tích muốn so xỉ quả thôn đánh lên không ít. Từ các thôn dân sắc mặt tình huống, cùng các tòa nhà phong ốc tổn hại trình độ đến xem, Ệ mộ tổ thôn tựa hồ cũng muốn so xỉ quả thôn muốn giàu có không ít. Ệ mộ tổ thôn chung quanh không có bất kỳ cái gì cảnh giới. Cho dù là nên ngang bước vào Ệ mộ tổ trong thôn, cũng không có bất kỳ cái gì một tên thôn dân đối Ổ Gạ Tạ quăng tới ánh mắt khác thường. chỉ lạnh lùng nhìn ổ gạ tạ một chút, sau đó liền tiếp lấy các việc có liên quan chuyện. Từ các thôn dân bộ này lạnh lùng bộ dáng đến xem, bọn hắn tựa hồ đã đối có người xa lạ tại thôn của bọn họ bên trong ra ra vào vào loại tình huống này tương đương quen thuộc. Ổ gạ tạ tùy ý tìm một tên thôn dân, hướng nó hỏi thăm sòng bạc ở nơi nào. Ổ gạ tạ tìm đến tên này thôn dân, là một vị đã có tuổi lão nhân gia. Đang nghe ổ gạ tạ vậy mà tại nghe ngóng sòng bạc chỗ về sau, lão nhân gia khẽ thở dài. Võ sĩ đại nhân, ngươi cũng là đến đánh bạc sao? Xem như thế đi. Ổ gạ tạ tùy ý giật cái hoảng. Võ sĩ đại nhân, ta khuyên ngươi một câu, bất luận ngươi là tới chơi, vẫn là đến kiếm tiền, vẫn là rời xa chúng ta nơi này sòng bạc tương đối tốt. Lão nhân gia dùng thành khẩn ngữ điệu hướng ổ gạ tạ nói ra. Ta tại thôn này ở không ít năm tháng. Ta hàng năm đều có thể nhìn thấy có vô số kẻ người tràn vào chúng ta thôn, muốn thông qua đánh bạc đến phát tài. Nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, toàn bộ thua táng ra bại sản. Một số người thậm chí còn thua đến muốn bán con bán cái tình trạng. Dựa vào cực là không thể nào phát tài. Một khi bên trên chiếu bạc, liền không có người sẽ muốn tay không xuống tới, sẽ một mực cược, một mực cược, một mực cược đến không gì có thể cược mới thôi. Cho nên ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Lão nhân gia, cảm ơn ngươi hảo ý. Ô gạ tạ hướng tên này hảo tâm đến lão nhân nhẹ cúc không người, nhưng ý của ta đã quyết. Ngươi. Ai, tính toán. Lão nhân gia giống như là từ bỏ bình thường, thở dài một cái, người trẻ tuổi đều là dạng này, chỉ có chờ thật oán hận ngã một phát về sau, mới thấy hối hận. Ngươi đã khăng khăng muốn đi cược, vậy ta cũng không ngăn cả ngươi. Dứt lời, lão nhân gia hướng sau lưng một chỉ. Ngươi thuận cái phương hướng này đi thẳng, sau đó tại cái thứ nhất góc rẽ phía bên phải ngoặt liền có thể nhìn thấy sòng bạc. Cho ổ gạ tạ chỉ xong phương hướng về sau, lão nhân gia liền giống như là lười nhắc lại lý ổ gạ tạ đồng dạng, không nói một lời trực tiếp đi ra. Đưa mắt nhìn vị này hảo tâm khuyên hắn không cần đánh bạc lão nhân gia sau khi rời đi, ổ gạ tạ lẩm bẩm. Hàng năm đều có rất nhiều người đến cái thôn này đánh bạc sao? Chắc không được nơi này các thôn dân nhìn thấy ta cái này nhìn tiến thôn bọn họ về sau, đều một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Chương 130, Mạ Mị Dạ Cụ Rồ. Ổ gạ tạ y theo lấy vừa rồi lão nhân kia nhà chỉ thị, hướng về phía trước đi thẳng, sau đó tại cái thứ nhất chỗ ngoặt phía bên phải chuyển. Thuận cái này chỗ ngoặt rẽ phải về sau, một tòa không ngừng hướng ra phía ngoài chuyển ra tiếng động lớn tiếng huyên náo vang lên đại một phòng liền xuất hiện ở ổ gạ tạ trước mắt. Tòa này nhà gỗ so ổ gạ tạ từ tiến vào tòa này ẹ mộ tổ phía sau thôn thấy bất luận cái gì một dãy nhà còn lớn hơn. Chỗ cửa lớn treo hai mảnh màu trắng duy bố. Dù cho cách khoảng cách còn có chút xa, nhưng ổ gạ tạ vẫn có thể tình tưởng nghe được có bên thai không dứt tiếng ồn ào từ này tòa nhà bên trong nhà gỗ truyền ra. Cái này hẳn là sòng bạc. Ổ gạ tạ ở trong lòng như vậy ám đạo lấy. Núp trong bóng tối ổ gạ tạ, một vừa quan sát tòa này nở gỉ xỉ gia tộc chỗ mở sòng bạc. Một bên yên lặng tự hỏi đợi chút nữa làm như thế nào ở bên trong siêu tập cùng nở gỉ xỉ gia tộc đại bản doanh chỗ có liên quan tình báo. Ngay tại ổ gạ tạ tự hỏi đợi chút nữa là muốn trước tiến vào sòng bạc tìm tới nhìn qua địa vị rất cao người lấy so sánh hòa bình phương thức tiến hành thương lượng, vẫn là dứt khoát trực tiếp rút đao xông đi vào lớn tiếng hỏi thăm ai là quản sự người lúc, một đạo xa lạ giọng nam đột nhiên từ ổ gạ tạ sau lưng vang lên. Đao phủ ý xải. Đạo này xa lạ giọng nam còn chưa hoàn toàn rơi xuống, ổ gạ tạ con ngươi liền đột nhiên co rụt lại. Ổ gạ tạ bản năng tựa như hướng về phía trước nhảy, cùng người đứng phía sau kéo dài khoảng cách. Cung cấp tốc đem tay phải ấn ở bên trái bên hông ủ hỉ gạ tạ nạ trên chuôi đao. Cùng người sau lưng kéo dài khoảng cách về sau, ổ gạ tạ hướng vừa rồi ngọn nguồn âm thanh chỗ nhìn lại. Tại ổ gạ tạ vừa rồi chỗ đứng lấy vị trí hậu phương, đang đứng một tên từ hình dạng bên trên nhìn, cùng hắn niên kỷ không sai biệt lắm tuổi trẻ võ sĩ. Làn da trắng tích, khuôn mặt có phần thanh tú. Mặc bình thường kimono, khố, phủ lấy kiện màu đỏ sẫm hạ học gì. Trên sống mũi mang lấy phó ở thời đại này tương đương hiếm có đồ chơi, kính mắt. Trên thân phát ra lấy một cố điểm đạm nho nhã khí chất. Luận khí chất, gia hỏa này càng giống là cái học giả mà không phải cái võ sĩ. Gặp ổ gạ tạ cấp tốc cùng hắn kéo dài khoảng cách, cũng dọn xong nên chiến tư thế về sau, nguyên bản mặt không thay đổi gia hỏa này, nó trên mặt hiện lên một tia nụ cười như có như không. Ngươi phản ứng như vậy, xem ra ngươi thật sự liền là cái kia đại danh đỉnh đỉnh đào phủ ý sải. Ngươi là ai? Ổ gạ tạ trầm giọng hỏi ngược lại. Ngươi cũng là tới lấy ta đầu sao? Dứt lời, ổ gạ tạ thu nạp đặt tại ủ hỉ gạ tạ nạ trên chuôi đao tay phải nằm ngón tay siết chặt chuôi đao, làm tốt tùy thời rút đao nên chiến chuẩn bị. Ổ gạ tạ hiện tại cảm thấy có mồ hôi lạnh tại trán của mình chỗ toát ra. Thầm nghĩ trong lòng lấy. Gia hỏa này. Vừa rồi là lúc nào đi vào đằng sau ta. Tên này mang theo kính mắt võ sĩ đều đi vào ổ gạ tạ sau lưng gần như vậy vị trí. Ổ gạ tạ lại không có chút nào phát giác. Ổ gạ tạ càng nghĩ càng thấy đến nghĩ mà sợ. Nếu như vừa rồi cái này mang theo kính mắt võ sĩ không phải đến cùng hắn đáp lời, mà là trực tiếp rút đao hướng hắn bổ tới lời nói, vậy hắn khẳng định là phản ứng không kịp. Nghe được ổ gạ tạ tra hỏi, kính mắt võ sĩ đem hai tay có chút nâng cao. Hướng ổ gạ tạ triển lộ ra hắn không có vật gì hai tay bàn tay. Ta không có ác ý, ta không phải đến lấy thủ cấp của ngươi, ta chỉ là hồi trước tại trong lệnh truy nã gặp qua mặt của ngươi, cho nên mới sẽ nhận ra ngươi mà thôi. Ở cái địa phương này vậy mà ngẫu nhiên gặp đến ngươi, đối ngươi sinh ra mấy phần hứng thú, cho nên muốn đến cùng ngươi dựng cái lời nói mà thôi. Ta họ Mạ Mị Dạ, tên Cụ Rồ, xin nhiều chỉ giáo. Ổ gạ tạ trên dưới đánh giá mấy lần cái này tự xưng là Mạ Mị Dạ Cụ Rồ người, xác nhận trên người người này không có sát khí, đích thật là không có tản ra ác ý về sau, ổ gạ tạ mới chậm rãi buông ra siết chặt ủ hỉ gạ tạ nạ trôi đao tay. Ta là Ogata Jisei, xin nhiều chỉ giáo. Ogata Kun. Mạ Mị Dạ hướng tòa kia nở gỉ xỉ gia tộc đưa ra quán đánh bạc liếc qua, ngươi vừa rồi một mực tại nhìn tòa này quán đánh bạc, là muốn đến đó chơi bên trên hai thanh sao? Còn nói là muốn đi nơi đó lời ít tiền đâu. Ta muốn làm gì, không có quan hệ gì với ngươi a. Ogata dùng lãnh đạm ngữ điệu đáp lại nói, nếu như Ogata Kun ngươi là có chuyện muốn tìm nở gỉ xỉ gia tộc, vậy liền cùng ta có liên quan. A. Ogata nhíu mày, chỉ giáo cho. Ta cùng bản địa nở gỉ xỉ gia tộc xem như có chút thù hận a, cho nên thật xa chạy tới nơi đây tìm đến nở gỉ xỉ gia tộc tính sổ sách. Chỉ bất quá ta không biết nở gỉ xỉ gia tộc đại bản doanh chỗ, cho nên đặc biệt chạy đến nơi đây, dự định đến căn này nở gỉ xỉ gia tộc chỗ mở trong sòng bài siêu tập chút tình báo. Đợi Mạ Mị Dạ tiếng nói vừa ra về sau, Ogata nhẹ cười vài tiếng nói ra, vậy nhưng thật đúng là đúng dịp, ta cùng nở gỉ xỉ gia tộc người cũng có cửu oán, cũng muốn chiêu bên trên nở gỉ xỉ gia tộc đại bản doanh. Sau đó bởi vì không biết nở gỉ xỉ gia tộc đại bản doanh chỗ, cho nên đặc biệt chạy tới nơi này, dự định tiến bọn hắn sòng bạc tìm đến nở gỉ xỉ gia tộc người hỏi thăm bọn họ đại bản doanh tung tích. A, Mạ Mị Dạ trên mặt hiện lên một phần kinh ngạc, cái kia thật là rất khéo a. Nói đến đây, Mạ Mị Dạ dừng một chút, tại hơi chút suy nghĩ về sau, Mạ Mị Dạ hướng Ogata ném tới một cái đề nghị. Ogata Kun, đã hai chúng ta mục đích giống nhau, vậy chúng ta hợp tác như thế nào? Một mực hợp lực tìm ra nở gỉ xỉ gia tộc đại bản doanh. A, Ogata nhún vai, ngươi nếu biết ta là Đao phủ Ít Sải, cũng dám cùng ta như vậy truy nã trọng phạm hợp tác sao? Có cái gì không dám? Mạ Mị Dạ không chút nghĩ ngợi nói ra, nếu như ta sẽ biết sợ loại vật này lời nói, từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không tới tìm ngươi đáp lời. Mạ Mị Dạ lần nữa đem ánh mắt bắn ra đến xa xa gian kia quán đánh bạc. Tóm lại, chúng ta bây giờ tiên tiến quán đánh bạc a. Hai chúng ta đứng ở chỗ này quá lâu lời nói, dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. Dứt lời, Mạ Mị Dạ liền vịn bên hông đao, hướng quán đánh bạc chậm rãi đi đến. Mà Ogata đang do dự sau khi, bước nhanh đi theo. Tại Ogata cùng lên đến về sau, Mạ Mị Dạ hướng Ogata nói ra, ngươi là đồng ý hợp tác với ta sao? Cũng không có. Ta chỉ là vừa tốt giống như ngươi đều muốn đi sòng bạc siêu tập tình báo mà thôi. Ogata Kun, tại trong quán đánh bạc siêu tập tình báo là có kỹ xảo. Muốn tại trong quán đánh bạc siêu tập tình báo, ngươi trước tiên cần phải giả bộ như một tên đồ khách. Chỉ có giả bộ như một tên đồ khách tiến vào quán đánh bạc về sau, mới không dễ dàng gây nên quán đánh bạc các nhân viên cảnh giới. Sau đó một bên cược, một bên lặng lẽ quan sát quán đánh bạc nhân viên quản lý, đám tay chân chỗ. Phải làm bộ một tên đồ khách sao? Ogata lẩm bẩm, ta cũng sẽ không đánh bạc a. Mạ Mị Dạ, ngươi sẽ đánh bạc sao? Ta trước kia từng tại Hồ Dị địa khu học qua đánh bạc. Nói tới cái này, hai người vừa vặn đi tới quán đánh bạc đến màn cửa trước đó. Đi ở đằng trước đầu, Mạ Mị Dạ một thanh xốc lên màu trắng màn cửa, bước vào trong quán đánh bạc. Mà Ogata cũng theo sát phía sau. Bước vào quán đánh bạc nháy mắt sau đó, tạp âm cùng nhiệt khí phun tán mà ra. Trong quán đánh bạc dị thường khô nóng, nhiệt khí cùng nam nhân thối chỗ hôn tạp cùng một chỗ khí tức, lệnh Ogata cảm thấy ngạt thở. Quán đánh bạc so Ogata trong tưởng tượng còn rộng rãi hơn một chút. Mười mấy tên dân cờ bạc chính hoặc ngồi quỳ chân, hoặc khoanh chân ngồi tại từng trương bồ đoàn bên trên. Dân cờ bạc đối diện, ngồi phụ trách đổ xúc sắc xua bột. Tại xua bột cùng dân cờ bạc ở giữa tấm ván gỗ trên mặt đất để đặt lấy mấy trương đại giấy. Cái này mấy trương đại giấy riêng phần mình viết đơn cùng xong. Chương 131, chơi bẩn, thượng. Tại Ogata cùng Mạ Mị Dạ bước vào quán đánh bạc về sau, trong quán đánh bạc đám người lập tức đem ánh mắt tập trung vào cái này hai vị mới tới trên thân. Tại lương Ogata cùng Mạ Mị Dạ một chút về sau, bọn hắn liền đem thu hồi ánh mắt lại. Đồ khách nhóm tiếp lấy đánh bạc, xua bột tiếp lấy đổ xúc sắc. Dù cho nhìn thấy Ogata cùng Mạ Mị Dạ trái bên hông cắm đao, bọn hắn cũng bất vi sở động, đủ để nhìn ra, bọn hắn đối với có võ sĩ ra vào căn này quán đánh bạc cảnh tượng đã phi thường quen thuộc. Mạ Mị Dạ dẫn Ogata bay thẳng đến ở giữa nhất cái kia hai khối bồ đoàn đi đến. Ở giữa nhất cái này hai khối bồ đoàn đã làm lấy hai tên cao lớn thô kệch tráng hán. Không có ý tứ. Mạ Mị Dạ trực tiếp hướng cái này hai tên tráng hán nói ra, có thể phiền phức nhường một chút vị trí sao? Cái này hai tên tráng hán nghiêng nghiêng đầu, dùng không vui ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Mạ Mị Dạ. Khi nhìn đến Mạ Mị Dạ bên hông bội đao về sau, hai người trên mặt lóe lên mấy phần vẻ sợ hãi. Cuối cùng, cái này hai tên tráng hán vẫn là tâm không cam lòng tình không nguyện nhường ra ở giữa nhất cái này hai khối bồ đoàn, chạy đến những địa phương khác đến liền ngồi. Đợi cái này hai tên tráng hán sau khi rời đi, Mạ Mị Dạ không khách khí chút nào ngồi quỳ chân tại trong đó một khối bồ đoàn bên trên, cũng kêu gọi Ogata ở bên người hắn một cái khác khối bồ đoàn bên trên ăn vị. Quán đánh bạc mỗi phiến cửa sổ đều bị dùng rèm vải che đậy gắt gao, khiến cho trong quán đánh bạc dị thường hôn ám. Rõ rệt hiện tại vẫn là giữa ban ngày, đều chỉ có thể sử dụng ngọn nến đến chiếu sáng, tài năng miễn cưỡng thấy rõ trong quán đánh bạc cảnh tượng. Ánh nến tỏa ra vây quanh ở cái kia mấy trương đơn cùng đôi bên cạnh chúng đồ khách nhóm, đem thân ảnh của bọn hắn bắn ra tại bọn hắn phía sau cái kia pha tạp trên vách tường, theo ánh nến cùng một chỗ phiêu hốt chập chờn. Nhìn qua trước người trên mặt đất cái kia mấy trương viết đơn hoặc đôi đại giấy, Ogata thầm nghĩ trong lòng lấy, so đơn đôi a, cái này ta ngược lại thật ra sẽ chơi. Căn này quán đánh bạc chỗ đánh cược đồ vật so Ogata trong tưởng tượng muốn đơn giản một chút. So đơn đôi xem như Ogata biết duy nhất chơi đánh bạc trò chơi. Ogata cùng Mạ Mị Dạ gia nhập canh bạc lúc, bên trên một thành canh bạc vừa mới kết thúc. Mới canh bạc đang muốn bắt đầu. Ngồi tại Ogata bọn người trước người sủ bột là một người thanh niên. Hắn không có mặc quần áo, chỉ mặc màu trắng túi lũng quần, lộ ra nó căng đầy da thịt cùng cơ bắp. Nó trên người có mảng lớn hình xăm. Ô gạ tạ không nhận ra tên này người trẻ tuổi trên thân đều hoa văn thứ gì, chỉ miễn cưỡng nhìn ra phía trên có rất nhiều động vật, có lao hổ, có hầu tử. Ngoại trừ động vật bên ngoài, còn giống như có rất nhiều cùng loại với lệ quỷ đồng dạng đồ chơi. Cái này mảng lớn hình xăm, bao trùm trên người hắn gần bảy thành trở lên da thịt, nhìn qua rất là hại người. Ô gạ tạ dám cam đoan, người trẻ tuổi này nếu như cứ như vậy chỉ lấy túi đúng quần đi trên đường tìm bán hàng rong mua đồ lời nói, như vậy cái kia bán hàng rong khả năng cũng không dám thu tiền của hắn. Mới canh bạc bắt đầu. Ngồi tại xu bột bên cạnh nạ cạp hòn, cầm qua xúc sắc đã kiểm tra một lần về sau, cao giọng quát. Giao động. Chỉ nghe ba một tiếng, xu bột lấy lưu loát động tác, đem ba mai từ sừng hiệu chế thành xúc sắc ném vào ngoại tầng bao vây lấy một tầng thiếp giấy hà bên trong, sau đó lấy động tác thuần thục trên dưới trái phải loạn choạng. Đám con bạc giống từng cái cực đói, nhìn thấy con mồi động vật ăn thịt bình thường, dùng có bảy lấy không ít máu đỏ tơ hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm xu bột trong tay trên dưới lay động hà. Bọn hắn cái kia lửa nóng ánh mắt, đều nhanh muốn đem xu bột trong tay hà cho đốt ra một cái hố đến. Cực kỳ cá biệt dân cờ bạc còn đem hai tay lồng tại hai lỗ tai, muốn nghe rõ hà bên trong xúc sắc động tĩnh. Chỉ có ổ gạ tạ cùng mạ mị dạ hai người một mặt tùy ý, một bộ hoàn toàn không quan tâm hà bên trong xúc sắc hiện tại là bao nhiêu điểm bộ dáng. Cuối cùng bành một tiếng, chu bột đem chứa xúc sắc hà đập vào trên mặt đất. Vung ra nắm hà tay, chu bột đem hai tay một đám, làm ra mời động tác, cũng cao giọng nói ra. Mời. Đám con bạc liên tiếp móc ra tiền của bọn hắn, ném ở đơn hoặc là đôi trên giấy. Tự tại bồ đoàn bên trên vào chỗ về sau, mạ mị dạ liền hai tay khoanh, thò vào hà ảo gì trong tay áo. Đợi bắt đầu áp tiền về sau, mạ mị dạ hướng ổ gạ tạ vị trí nghiêng đi đầu, dùng chỉ có hắn cùng ổ gạ tạ tài năng nghe rõ âm lượng thấp giọng nói ra. Ổ gạ tạ cun, ngươi cảm thấy là đơn vẫn là đôi? Ta làm sao biết là đơn vẫn là đôi? Ổ gạ tạ tức giận nói ra, nếu như ta có được có thể biết xúc sắc điểm số là bao nhiêu năng lực lời nói, đã sớm dựa vào đánh bạc phát tài. Trong bầu xúc sắc điểm số hiện tại là đôi. Làm sao ngươi biết? Ổ gạ tạ hướng mạ mị dạ ném đi ánh mắt nghi hoặc. Trực giác. Dứt lời. Mạ Mị Dạ đem từ vừa rồi bắt đầu vẫn thò vào hạ áo gì tay áo trái tay phải đưa ra ngoài. Bên phải tay từ hạ áo gì trong tay áo trái vươn ra lúc, bàn tay phải của hắn bên trong nắm hai dạng đồ vật, hai khối bài bằng. Mạ Mị Dạ không chút do dự đem cái này hai khối bài bằng ném vào trước người viết đôi trên trang giấy. Tại cái này hai khối bài bằng sau khi hạ xuống, trong quán đánh bạc lập tức vang lên tê hít khí lạnh thanh âm. Còn lại đồ khách nhóm đều chỉ có thể xuất ra chút đồng tiền, cực kỳ cá biệt người xuất ra bạc. Mạ Mị Dạ cái này hai khối bài bằng, tại căn này trong quán đánh bạc lộ ra phá lệ chú mục. Mở nạ cạ bọn trung khí 10 phần kêu gào nói. Tại nạ cạ bọn tiếng nói vừa ra về sau, dù bột sốc lên hà, lộ ra hà hạ ba mai xúc sắc bộ dáng. 4, 4, 6, 14 điểm, đôi. Vừa rồi đem tiền áp tại đơn bên trên đổ khách nhóm phát ra rên rỉ. Đem tiền áp tại đôi bên trên đổ khách nhóm phát ra gieo họ. Xem ra ta hôm nay vận khí cũng không tệ lắm. Mã Mỹ ra một bên hướng ổ gạ tạ như vậy nhẹ giọng nói ra, một bên đem vừa rồi thắng tới tiền thu nạp trở về. Mã Mỹ ra cùng ổ gạ tạ một hơi tham gia 4 trận canh bạc. Ổ gạ tạ đều không làm rõ được mà mị dạ đến cùng là đơn thuần vận khí tốt, vẫn là cụ bị có thể nghe ra hà bên trong xúc sắc điểm số là bao nhiêu năng lực. Bọn hắn tham dự cái này 4 trận canh bạc, bọn hắn hết thể đều thắng. Thoáng qua ở giữa, hai người bọn họ liền thắng tới một số tiền lớn. Canh bạc toàn bộ hành trình đều là mạ mị dạ tại tham dự. Mà ổ gạ tạ trên cơ bản toàn bộ hành trình đều là nghi ngờ khuân tay, đứng ngoài quan sát lấy mạ mị dạ tại cái kia đánh bạc. Tại xem xét mạ mị dạ đánh bạc đồng thời, ổ gạ tạ cũng đang yên lặng quan sát đến căn này quán đánh bạc phòng giữ tình huống. Theo ổ gạ tạ quan sát, căn này trong quán đánh bạc tổng cộng có 4 tên hộ vệ. Cái này 4 tên hộ vệ đứng tại căn này quán đánh bạc 4 hẻo lánh. Cái này 4 tên hộ vệ hoặc là buồn bực ngán ngẩm phát giang ốc, hoặc là nhiều hứng thú nhìn xem đổ khách nhóm tại cái kia đánh bạc. Đáng nhắc tới chính là, cái này 4 tên hộ vệ bên hông đều đeo lấy ú hỉ gạ tạ nạ cùng ạ kỳ dạ si. Chắc là nở ghi si gia tộc thuê tới nhìn. Hiện tại cái này thế đạo khắp nơi đều có không có chỗ ở cố định, bụng ăn không no nhìn. Chỉ cần có thể ra khả quan tiền thuê, liền có không ít nhìn nguyện ý làm người tay chân. Tiếp nối là, bất luận ổ gạ tạ thấy thế nào, đều không có thể tại căn này trong quán đánh bạc tìm tới nhìn qua giống như là đại nhân vật đồng dạng ra hỏa. Căn này quán đánh bạc nhân viên công tác, tựa hồ cũng chỉ có Su Bột, Nạ Cạp Hòn, cùng cái này 4 tên hộ vệ. Rất nhanh, một vòng mới đánh bạc lại bắt đầu. Tại Nạ Cạp Hòn đã kiểm tra xúc sắc về sau, Su Bột từ Nạ Cạp Hòn trong tay tiếp nhận xúc sắc. Bất quá lần này, Su Bột đến trên mặt hiện lên một điểm nụ cười quỷ dị. Chương 132, chơi bẩn, hạ. Su Bột dùng tay phải ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, đầu ngón tay kẹp lấy cái kia ba khóa xúc sắc, tay trái cầm hạ. Hướng chúng đổ khách phô bảy một lần tay phải hắn bốn ngón tay chỗ kẹp lấy cái này bốn khỏa xúc sắc về sau, dù bột dùng hoàn toàn như trước đây thuần thục kỹ pháp đem cái này tay phải chỗ ngón tay kẹp lấy ba khỏa xúc sắc ném vào hà bên trong. Đem chứa xúc sắc hà hung hăng lắc lư trận về sau, đem nó đội lên trên mặt đất. Nhưng mà, ngay tại hà sắp bị đội lên trên mặt đất lúc xúa bột hắn cái kia đặt tại hà tận cùng dưới đáy biên giới đầu ngón tay xảo diệu vào bên trong nhất câu, động tác cực kỳ rất nhỏ, nhanh nhẹn, không có bất kỳ người nào phát hiện hắn cái tiểu động tác này. Mời. Đổ khách nhóm nhau nhau đem tiền của bọn hắn ném tới hoặc viết đơn, hoặc viết đôi trên giấy. Mã Mị Dạ. Ô gạ tạ gặp Mã Mị Dạ chậm chạp không có đem tiền áp lên đi, quay đầu, hướng Mã Mị Dạ hỏi, lần này cược đơn vẫn là cược đôi, lần này không cá cược. Nhưng mà Mã Mỹ Dạ lại nói ra một cái để Ổ Gạ Tạ cảm thấy có chút nghi ngờ trả lời, lần này canh bạc không có ý nghĩa. Nói ra câu này không đầu không đuôi, lệnh Ổ Gạ Tạ nghe được như lọt vào trong sương mù lời nói về sau, Mã Mỹ Dạ chỉ ở trên mặt mang lên một vòng ý vị sâu xa cười yếu ớt, hai tay như cũ giao nhau thò vào hạ áo gì hai tay áo bên trong, không có chút nào muốn áp tiền đi lên ý tứ. Dù bột đem đội lên trên đất hạ xốc lên. 1, 3, 5. Đơn. Dù bột quát. Trong quán đánh bạc vang lên lần nữa từ kêu rên cùng reo hò hỗn tạp mà thành tiếng vang kỳ dị. Nhìn qua lẳng lặng nằm dưới đất cái kia ba khóa xúc sắc, Mạ Mị Dạ trên mặt cái kia bôi mỉm cười bên trong ý vị sâu xa chi biến sắc đến càng thêm nồng nặc chút. Hôn trướng. Ngay tại lúc này, một tên đổ khách quá to. Vì cái gì ta hôm nay luôn luôn thua? Các ngươi xúc sắc sẽ không phải là có vấn đề a? Dù bộ giống như là nhìn quen thuộc loại cảnh tượng này đồng dạng, chỉ yên lặng mà đối với trên đất cái kia ba khóa xúc sắc làm ra mời động tác, sau đó nói khẽ: "Túc hạ nếu là không tin được ta, đều có thể chính mình đến tự mình kiểm tra một chút những này xúc sắc." Gặp Su Bột đều như thế nói, tên kia đổ khách lập tức cung kính không bằng tuân mệnh đi đi lên, nhặt lên cái kia ba khỏa xúc sắc cẩn thận kiểm tra. Mà ngồi ở tên này đổ khách bên cạnh mấy tên đổ khách cũng đi theo đứng lên, cùng hắn cùng một chỗ kiểm tra những này xúc sắc. Nhưng mà, bất luận bọn hắn kiểm tra bao nhiêu lần, đều kiểm tra không ra những này xúc sắc có vấn đề gì. Thế là, bọn hắn cũng chỉ có thể mặt lộ không cam lòng đem những này xúc sắc trả lại cho Su Bột. Su Bột đem xúc sắc đưa cho Nạ Cạp Hòn, để Nạ Cạp Hòn tiến hành thông lệ kiểm tra. Đợi Nạ Cạp Hòn đã kiểm tra về sau, bắt đầu một vòng mới canh bạc. Giang giác, giang giác. Xúc sắc tại hà bên trong lay động tiếng vang, đổ khách nhóm ngưng thần nín thở tiếng hít thở xen lẫn tại một khối. Xúc sắc lay động hoàn tất, dù bột đem hà hướng trên mặt đất chụp tới. Tại hà sắp chụp tới mặt đất lúc, dù bột giống vừa rồi đồng dạng, đem bóp tại hà tận cùng dưới đáy tay phải đầu ngón tay hướng hà bên trong tìm kiếm, dùng đã rất nhỏ lại nhanh nhẹn tiểu động tác ở bên trong có chút nhất câu. Ngay tại lúc này, ngay tại dù bột tay phải đầu ngón tay còn chưa kịp từ trong bầu thu hồi lại lúc, rắc. Đao quang cùng thu đao âm thanh gần như đồng thời xuất hiện. A a a a. Đao quang cùng thu đao âm thanh biến mất trong nháy mắt tiếp theo, dù bột tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dù bột tay phải đầu ngón tay máu me đầm địa, hắn trong tay phải hạ cùng xúc sắc. Không, nói đúng ra bị cắt thành hai nửa hạ, cùng xúc sắc rơi xuống đất. Hạ bị dọc theo một phân thành hai. Tại cái này bị chém thành hai nửa hạ cùng hạ bên trong xúc sắc đều rơi xuống đất về sau, ở đây đổ khách nhóm đều bởi vì kinh ngạc cặp mắt trợn tròn. Bọn hắn sở dĩ trợn tròn hai mắt, không phải là bởi vì hạ bị không rõ nhân sĩ chém thành hai nửa, mà là bởi vì rơi xuống đất xúc sắc khoảng chừng 6 khỏa. Người gian lận thủ pháp vẫn rất lão đạo. Tay trái vịn vào đao, tay phải ấn tại ủ hỉ gạ tạ nạ trên chuôi đao, như cũ duy trì lấy thu đao tư thế mà Mị Dạ hướng trước người còn tại bưng bít lấy tay phải phát ra tiếng kêu thảm sủa bột nhẹ giọng nói ra. Tại đem hà đội lên trên mặt đất trước đó, lặng lẽ dùng sớm đã chuẩn bị xong xúc sắc đến thay thế đi hà bên trong xúc sắc, nhờ vào đó đến thao túng canh bạc. Ngươi xem như ta đã thấy lợi hại nhất gian lận bài bạc thứ nhất, chỉ có thể một cây tay phải đầu ngón tay liền có thể hoàn thành hà bên trong xúc sắc thay thế. Lúc này ổ gạ tạ đang dùng kinh ngạc không thôi ánh mắt nhìn bên cạnh Mị Dạ. Thật nhanh. Ổ gạ tạ ở trong lòng kinh hô. Cái khác đổ khách khả năng không có thấy rõ ràng vừa mới chuyện gì xảy ra, nhưng ngồi tại Mạ Mị Dạ bên cạnh, lại cùng là võ sĩ Ổ Gạ Tạ đối với vừa mới đã xảy ra chuyện gì thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Ngay tại hắn buồn bực ngán ngẩm hai tay ôm ngực, chậm đợi Su Bột đem hà đội lên trên mặt đất lúc, hắn khỏe mắt quét nhìn chú ý tới bên cạnh Mạ Mị Dạ động. Vốn là đem hai tay khoanh thọ vào hạ áo gì trong tay áo Mạ Mị Dạ, đem hai tay từ hai trong tay áo rũa ra. Tay trái đỡ trụ vào đao, tay phải ấn ở ủ hỉ gạ tạ nạ. Rút đao ra khỏi vỏ lưỡi đao từ đuôi đến đầu dọc theo đảo qua Su Bột trong tay hạ. Sau đó Mạ Mị Dạ thu đao trở vào bao. Mạ Mị Dạ cái này một hệ liệt động tác, nhanh đến mức để Ổ Gạ Tạ cảm thấy khó có thể tin. Đao quang cùng thu đao vào vỏ thanh âm gần như là tại đồng thời xuất hiện. Với lại nhất lệnh Ổ Gạ Tạ cảm thấy khó có thể tin chính là, Mạ Mị Dạ rút đao thời điểm là không có âm thanh. Mạ Mị Dạ tiết lộ số bột chơi bẩn hành vi về sau, đám con bạc cảm xúc từ kinh ngạc dần dần biến thành giận dữ. Tiểu tử thúi, dám đùa lão tử. Một tên cách số bột gần nhất dân cờ bạc trực tiếp đứng người lên, chuyển hướng hai chân, tay trái bắt lấy số bột bả vai. Tay phải nắm nắm thành quyền giơ lên cao cao. Còn lại đám con bạc cũng từ từng cái phương hướng vây lại Sủa Bột. Đám con bạc hiện tại bộ dáng tựa như một đám sắp chia ăn con ngồi sói hoang. Nhưng mà, quả đấm của bọn hắn còn không có nện vào Sủa Bột trên thân, mấy đạo rút đao âm thanh cùng gầm thét liền vượt trên đám con bạc tiếng gầm gừ. Ta xem ai dám ở này làm càn. Vung ra cho ta Sủa Bột. Hết thệ cút cho ta. Nếu không ta liền chém ai. Những này gầm thét chủ nhân, tự nhiên chính là trong quán đánh bạc cái kia bốn tên hộ vệ. Cái này bốn tên hộ vệ hiện tại chính rút đao nơi tay. Hướng chính bao quanh Su Bột đám con bạc trợn mắt nhìn. Cái này bốn tên hộ vệ trong tay cái kia sáng loáng đao, lệnh nguyên bản ở vào nổi giận trạng thái đám con bạc trong nháy mắt bình tĩnh lại. Những này đám con bạc cũng chỉ là dân chúng bình thường, đối mặt sáng loáng đao kiếm, bọn hắn vẫn là sẽ cảm thấy bản năng hoảng sợ. "Đều cút cho ta." Cái này bốn tên hộ vệ bên trong một người trong đó lần nữa phát ra một tiếng gầm thét. Đạo này gầm thét vừa dứt dưới, đám con bạc lập tức giống như được đại xá hình đồ nhóm, bung ra Su Bột, sau đó nối đuôi nhau mà ra. Nguyên bản vô cùng náo nhiệt, tiếng người huyên náo quán đánh bạc trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Lưu tại hiện tại dân cờ bạc, chỉ còn lại từ đầu đến cuối đều tốt ngồi quỳ chân tại bồ đoàn bên trên ổ gạ tạ cùng mạ mỹ dạ. Quán đánh bạc bốn tên hộ vệ xông lên, từ bốn cái phương hướng bao vây như cũng ngồi quỳ chân tại bồ đoàn bên trên ổ gạ tạ cùng mạ mỹ dạ. Người tên khốn này, một người hộ vệ trong đó hướng mạ mỹ dạ ném đi hung tợn ánh mắt. Đã phát hiện chúng ta chơi bẩn, liền ngoan ngoãn coi như không nhìn thấy không được sao? Người tiết lộ ra, không phải liền là tự tìm khổ sao? Dù cho bị bốn chuôi sáng loáng ủ hỉ gạ tạ nạ chỉ lấy, ổ gạ tạ cùng mạ mỹ dạ cũng như cũ bất vi sở động, mặt không đổi sắc. Chương 133, ngươi đến cùng là ai? Như cũng một bộ bình tĩnh bộ dáng mạ mỹ dạ, yên lặng đem hai tay khoanh thọ vào hạ ảo gì hai tay áo bên trong. Là các ngươi quán đánh bạc không tuân thủ thành tín. Mạ mỹ dạ nhẹ giọng hỏi ngược lại. Làm sao hiện tại ngược lại thành tựa như là chúng ta sai đồng dạng? Bớt nói nhảm. Một tên hộ vệ khác thô bạo đáp lại nói, quán đánh bạc đều là cái dạng này. Ngươi có ý kiến gì không? Ngươi cái này khốn nạn quấy hỏng việc buôn bán của chúng ta, liền dùng mệnh của ngươi đến bồi thường chúng ta a. Từ bốn cái phương hướng vây lại ổ gạ tạ cùng ma mị dạ cái này, bốn hộ vệ siết chặt mỗi người bọn họ đao trong tay. Không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên dương cung bạc kiếm, sát khí tràn ngập. Mặt không thay đổi ổ gạ tạ, yên lặng đưa tay mò về mình trái bên hông. Ngay tại lúc này, suy, lợi khí vào thì tâm thanh ẩm vang tại ổ gạ tạ bên cạnh vang lên. Nguyên bản yên yên ổn ổn ngồi quỳ chân tại bồ đoàn bên trên ma mị dạ đột nhiên bạo khởi. Tại đứng dậy trong nháy mắt, sử xuất bạt đao thuật. Rõ rệt ma mị dạ động tác là như vậy nhanh, nhưng lưỡi đao ra khỏi vỏ lúc lại không có nửa điểm tiếng vang. Lưỡi đao lấy nhanh đến làm cho người hít thở không thông tốc độ quét về phía cách hắn gần nhất tên kia sòng bạc hộ vệ. Lưỡi đao đảo qua tên hộ vệ này yếu hại, rộ ra đại lượng máu tươi. Dùng nhanh đến làm cho người hít thở không thông bạt đao thuật đem tên hộ vệ này chạm chết về sau, mạ mị dạ không làm bất luận cái gì ngừng. Đao quang ngay cả múa ba lần. Lưỡi đao sắc bén lấy khác biệt góc độ chém về phía mặt khác ba tên hộ vệ. Đầu tiên là một cái chém ngang, chém ra một gã hộ vệ yết hầu. Sau đó đem chém ngang đổi thành nghiêng bổ, từ một gã hộ vệ vai trái chặt tới hắn phải bụng. Cuối cùng dùng một đạo chọc lên đem một tên sau cùng hộ vệ chạm ngã xuống đất. Gọn gàng bốn đao. Mỗi một đao đều tinh chuẩn mệnh chung những hộ vệ này yếu hại. Đem cái này bốn tên hộ vệ tất cả đều giải quyết về sau, Mạ Mị Dạ mới giống như là tựa như nhớ tới cái gì, nhẹ a một tiếng. Ogata-kun. Mạ Mị Dạ nhìn về phía Ogata. Thật có lỗi, ngươi hẳn là sẽ không trách ta không có lưu hai người cho ngươi a. Sẽ không. Ogata hướng Mạ Mị Dạ ném đi bất đắc dĩ ánh mắt, ta làm sao lại bởi vì như thế chuyện nhàm chán mà trách tội ngươi. Sẽ không liền tốt. Đồng bạn của ta bên trong có cái nóng thích đánh nhau ra hỏa, nếu như hắn là ngươi mà nói, lúc này khẳng định đã sớm ồn ào lấy, hoán ta không có lưu mấy người cho hắn. Mạ Mị Dạ vừa nói, một bên đem trong tay phải đao hướng xuống dùng sức vung lên, vung tận trên lưới đao trô bám vào máu tươi. Sau đó nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía đã dọa sợ, co quắp ngồi dưới đất sủi bột cùng nạ cả bọn. Uy, ta hỏi các ngươi. Mạ Mị Dạ nâng tay phải lên bên trong ủ hỉ gạ tạ nạ, đem ủ hỉ gạ tạ nạ mũi đao nhắm ngay sủi bột. Vừa rồi Mạ Mị Dạ dùng bạt đao thuật một đao đem hà chém thành hai nửa lúc, cũng chém tới sủi bột tay phải đầu ngón tay. Nhưng Mạ Mị Dạ cũng không có đem sủi bột tay phải đầu ngón tay cho chặt đứt, vẹn vẹn chỉ là đem sủi bột tay phải đầu ngón tay ra thịt cho tức mất một điểm. Các ngươi hai cái cũng đều là Nở Ghi Si gia tộc người a? Nở Ghi Si gia tộc đại bản doanh ở nơi nào? Mạ Mị Dạ vừa dứt lời, trên mặt đã sớm hiện đầy nước mắt cùng mũi nước sủi bột lập tức dắt giọng nghẹn ngào nói ra. Ta không biết, ta không phải Nở Ghi Si gia tộc người, ta chỉ là một cái bị Nở Ghi Si gia tộc người thuê đến đổ xúc sắc người mà thôi. Ta không biết Nở Ghi Si gia tộc đại bản doanh ở đâu. Mạ Mị Dạ nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía Nạ Cạp Hòn. Vậy còn ngươi, ngươi biết Nở Ghi Si gia tộc đại bản doanh ở đâu sao? Ta không biết. Nạ Cạp Hòn liền vội vàng lắc đầu. Ta cũng chỉ là một cái bị Nở Ghi Si gia tộc thuê người tới mà thôi. Ta không phải Nở Ghi Si gia tộc người. Nghe xong cái này hai người sau khi trả lời, Mạ Mị Dạ phát ra một tiếng mang theo một chút vẻ bất đắc dĩ tiếng thở dài. Mạ Mị Dạ. Ô gạ tạ hướng Mạ Mị Dạ hỏi, ngươi cảm thấy cái này hai người nói lời là thật sao? Hẳn là thật. Mạ Mị Dạ nói khẽ, ta không cho rằng bọn họ hai cái đối mặt tử vong uy hiếp, còn dám cùng ta nói dối. Xem ra hai chúng ta tới không phải lúc à, hiện tại vừa vặn không có Nở Ghi Si gia tộc nhân viên quản lý đang đánh cược trong quán. Nghe xong Mạ Mị Dạ lời nói về sau, Ogata cũng phát ra một tiếng bất đắc dĩ than nhẹ âm thanh. Như vậy nói cách khác, hai chúng ta lần này quán đánh bạc chi hành phí công một chuyến sao? Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Tóm lại, Mạ Mị Dạ tại trầm mặc một hồi về sau, nói ra, rời khỏi nơi này trước. Chúng ta náo ra động tĩnh lớn như vậy, Tatsuno Han rõ gì kỳ cùng Đồ Tỉnh chẳng mấy chốc sẽ tới. Tại còn không có giải quyết hết cùng Nở Gỉ Sĩ gia tộc cân đoán trước đó, ta cũng không muốn bị Tatsuno Han rõ gì kỳ cùng Đồ Tỉnh dây dưa. Dứt lời, Mạ Mị Dạ lần nữa đem ánh mắt bị lệch đến sủ bột cùng nạ cạ bòn trên thân. Giữa chúng ta không oán không cửu. Mạ Mị Dạ hướng sủ bột cùng nạ cạ bòn nói khẽ. Nhưng là để các ngươi hai cái còn sống lời nói, có thể sẽ hướng Tạt Sủ Nổ Han Dọ Dị Kỷ cùng Đồ Tỉnh tiết lộ ra hai chúng ta tồn tại. Nếu để cho Tạt Sủ Nổ Han Dọ Dị Kỷ cùng Đồ Tỉnh biết chém giết những này quán đánh bạc hộ vệ ra hỏa, là một tên mang theo kính mắt võ sĩ, sẽ cho hai chúng ta về sau hành động mang đến rất nhiều phiền phức. Nghe được Mạ Mị Dạ câu nói này, sủ bột cùng nạ cạ bòn mặt trong nháy mắt liền bám một cái trợn nhìn. Hai người vội vàng kêu khóc nói, "Sẽ không, ta cái gì cũng sẽ không cùng Dọ Dị Kỷ cùng Đồ Tỉnh nói, ta sẽ bảo mật, ta sẽ không nói cho rõ gì kỳ cùng đổ tin bất luận cái gì liên quan tới các ngươi hai cái sự tình. Nhưng mà, bất luận hai người làm sao kêu khóc, mạ mị dạ đều mặt không biểu tình, bất vi sở động. Nhớ kỹ ta gương mặt này, nếu là sau khi chết hóa thành oan hồn, nhớ kỹ tới tìm ta lấy mạng. Ta sẽ đem các ngươi hai cái lại chạm một lần. Dứt lời, mạ mị dạ huy động liên tục hai đao. Ô gạ tạ cun, chúng ta đi thôi. Dùng mang theo bên người giấy nháp đem trên lưới đao máu tươi cùng mỡ lau sạch sẽ, lại thu đao vào vỏ về sau. Mạ mị dạ một bên hướng ổ gạ tạ như vậy nói ra, một bên hướng quán đánh bạc đi ra ngoài. Mà ổ gạ tạ cũng mặt không thay đổi đi theo mạ mị dạ, cùng mạ mị dạ một trước một sau rời đi tòa này lúc này dậy đặc mùi máu tươi quán đánh bạc. Đi ra quán đánh bạc về sau, nhẹ nhàng khoan khoái không khí lập tức đập vào mặt. Nghe quen thuộc trong quán đánh bạc cái kia đục ngầu không khí về sau, ổ gạ tạ hiện tại chỉ cảm thấy phía ngoài không khí nghe phá lệ thoải mái dễ chịu. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Ổ gạ tạ hướng mạ mị dạ hỏi. Chúng ta đi mặt cờ hờ a. Mặt cờ hờ. Tatsuno Han một tòa nhỏ đinh. Từ nơi này đi qua lời nói, vừa vặn có thể đuổi trước lúc trời tối đến. Hôm nay trước hết dừng ở đây a, đi mặt cờ hờ tìm khách sạn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại nói tiếp đi tìm nở gỉ sĩ gia tộc đến tình báo a. Dứt lời, mạ mị dạ dẫn đầu mở ra hai chân, hướng phương bắc đi đến. Ổ gạ tạ đang do dự sau khi, liền đi theo. Hai người lấy giống nhau tốc độ sóng vai đồng hành lấy. Tại đều giữ im lặng tình huống dưới, hai người rời đi ẹ mô tổ thôn. Đợi rời đi ẹ mô tổ phía sau thôn, ổ gạ tạ đột nhiên dùng không mặn cũng không nhạt bình tĩnh ngựa khí hướng bên cạnh mạ mị dạ hỏi. Mạ mị dạ, ngươi đến cùng là ai? Ổ gạ tạ vừa nói, một bên yên lặng đem tay trái ấn ở bên trái bên hông ngũ hỉ gạ tạ nạ đao đốc kiếm bên trên. Mạ mị dạ không chút nghĩ ngợi đáp, một tên phổ thông nhìn mà thôi. Ngươi vừa rồi chỗ sử xuất kiếm thuật, cùng cái kia lưu loát chạm người thủ pháp, nhưng tuyệt không phổ thông a. Ổ gạ tạ đem khoác lên ngũ hỉ gạ tạ nạ đao đốc kiếm bên trên tay trái, thoáng siết chặt chút. Chương 134, quen thuộc vết thương. Thật có lỗi, ổ gạ tạ cun. Mạ mị dạ hướng ổ gạ tạ triển lộ ra một vòng nhàn nhạt cười khổ. Ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi thân phận chân thật của ta. Nhưng ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ta đối với ngươi không có chút nào ác ý. Ta đối lập nên chạm địch trăm người hành động vĩ đại ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ta mặc dù không sợ nở ghi si gia tộc, nhưng ta cũng rất tình nguyện tìm người đến hiệp trợ ta. Ta là chân tâm thật ý muốn cùng ngươi hợp tác, cùng một chỗ đem nở ghi si gia tộc đại bản doanh tìm ra. Nói đến đây, Mạ Mị Dạ ngừng tạm. Tại dừng một chút về sau, nói bổ sung. Với lại, Ogatakun, nếu như ta thật đối ngươi có mang ác ý lời nói, từ gặp ngươi bắt đầu, ta liền có đến không hết cơ hội có thể một đao đưa ngươi chẳng chết. Không có đối ngươi rút đao khiêu chiến, cùng ngươi sóng vai mà đi, còn cùng ngươi cười cười nói nói, đây chính là ta đối với ngươi không có chút nào ác ý chứng cứ xác thực nhất đi. Lặng lặng nghe xong Mạ Mị Dạ câu nói này về sau, ổ gạ tạ trầm mặc. Tại qua một hồi lâu về sau, ổ gạ tạ mới yên lặng đem đặt tại đao đốc kiếm bên trên tay lấy ra. Vào lúc ban đêm, tối nay là cái trời nắng, thon dài trăng non, ôn nhu mà đa tình theo dõi ẹ mộ tổ thôn. Ánh trăng như dao sắc từ đám mây khe hẹp bên trong bắn vào, chiếu sáng tĩnh từ mặt. Tối nay ẹ mộ tổ thôn tương đương địa nhiệt náo. Tiếp vào có nhìn giết người tin tức này về sau, Tatsuno Han dọ dị kỳ, đồ tìn vội vội vàng vàng chạy đến ẹ mộ tổ thôn. Lấy tòa kia sòng bạc làm tâm điểm xung quanh địa khu người không có phận sự đã đều bị khu trục. Chỉ có thân mang chế phục dọ dị kỳ, đồ tìn nhóm tại tòa này tản ra nồng đậm mùi máu tươi trong sòng bạc ra ra vào vào. Fujino sỏi chia, Tatsuno Han tư lịch giả nhất dọ dị kỳ thứ nhất. Mặc dù là tư lịch giả nhất dọ dị kỳ, nhưng hắn bình sinh cũng không có làm qua mấy trận đại án. Những cái kia phiền phức vụ án, cơ bản đều bị Fujino đẩy đi cho cấp dưới đi làm. Chỉ có những cái kia có rất nhiều chất béo có thể kiếm vụ án, Fujino mới có thể tự thân đi làm. Bụng vệ Fujino, nâng cao hắn cái kia bụng lớn, dẫn hắn cấp dưới mấy tên đồ tìn, vị đao bước vào trong sòng bạc. Vừa vào sòng bạc, cái kia mùi máu tươi liền lệnh Fujino không khỏi nhíu mày. Nhanh, đèn lồng. Nhanh. Fujino thô lỗ huy động cái kia mập mạp ngón tay. Phía sau hắn tên kia đồ tìn tại Fujino mệnh lệnh dưới, luôn cuống tay chân giơ lên riêng phần mình trong tay đèn lồng, bước vào trong sòng bạc, đem sòng bạc chiếu sáng. Nắm những này đèn lồng chỗ bắn ra ánh sáng phúc, Fujino cuối cùng là thấy rõ trong sòng bạc cảnh tượng. Không thấy rõ còn tốt, một khi thấy rõ trong sòng bạc cảnh tượng, một cô mãnh liệt buồn nôn cảm giác lập tức từ phủ dị nổ bụng ở giữa dâng lên. Trong sòng bạc tổng cộng có 6 bộ thi thể. Mỗi bộ thi thể đều trừng lớn lấy cặp mắt của bọn hắn. Nhìn qua những này thi thể cái kia trận thật lớn con mắt, phủ dị nổ liền cảm giác được mãnh liệt khó chịu, kém chút đem vừa ăn không bao lâu cơm tối cho hẹ đi ra. Dùng tay phải che miệng, ngay cả là mấy cái hít sâu, cố nén nôn mửa dục vọng về sau, phủ dị nổ mới dám đem ánh mắt một lần nữa ném đến mỗi một cô thi thể bên trên. T. Phủ dị nổ hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiều người như vậy bị giết, xem ra kẻ giết người có rất nhiều cái a. Fujino lần này nhỉ non vừa dứt dưới, phía sau hắn đột nhiên vang lên một đạo xa lạ giọng nam. Không đúng, những người này đều là bị cùng là một người giết chết. Đạo này đối Fujino tới nói lạ lẫm đến cực điểm, giọng nam vừa dứt dưới, Fujino liền trợn tròn che kín vẻ nghi hoặc hai mắt, hướng chính mình sau lưng nhìn lại. Ở phía sau hắn, đứng đấy một tên người mặc lấy màu đen làm chủ sắc điệu chế phục, chưa từng thấy qua trung niên nam tính. Mà ở tên này trung niên nam tính sau lưng, đứng đấy mười mấy tên đồng dạng mặc cái này lấy màu đen làm chủ giọng chế phục, trong tay bọn họ dẫn theo đèn lồng bên trên, viết lấy lựa trộm hai chữ. Fujino không nhận ra những này người mặc áo đen đều là ai. nhưng là hắn nhận ra đứng tại những này người áo đen bên cạnh người kia là ai. Đứng tại đám này người áo đen bên cạnh người kia, đúng là bọn họ Tạt Sủ Nổ Hàn ba tên gia lão bên trong một người trong đó, Sạ Nổ Mù này ạ. Nhìn thấy gia lão ở đây, Fujino vội vàng xông nó hành lễ vấn an. Đám này người áo đen bên trong người cầm đầu, cũng chính là vừa rồi tên kia nói ra những người này đều là bị cùng là một người giết chết trung niên nhân quay đầu, hướng Sạ Nổ Mù này ạ nói ra. Gia lão đại nhân, có thể phiền phức để quý phiên đám quan sai tạm thời rời đi nơi này sao? Hạ Sệ Gà Họa đại nhân, cái này đương nhiên không thành vấn đề. Sạ Nổ sảng khoái nói ra. Tạt Sủ Nổ Hàn phiên chủ những ngày này giao cho Sạ Nổ nhiệm vụ chỉ có một cái, đại biểu cho bọn hắn Tạt Sủ Nổ Hàn đem hết toàn lực phối hợp lấy Hạ Sệ Gà Họa hơi cầm đầu hiển sủ kẻ tổ rổ cụ ạ dạ tạm đám quan sai. Cho nên Sạ Nổ không chỉ có là muốn tại Hạ Sệ Gà Họa bọn người đến Tạt Sủ Nổ Hàn lúc ra khỏi thành nên đón bọn hắn. Tại Hạ Sệ Gà Họa bọn người tại Tạt Sủ Nổ Hàn đặt chân, cũng triển khai bọn hắn điều tra lúc, Sạ Nổ còn muốn toàn bộ hành trình theo vào, cho bọn hắn Tạt Sủ Nổ Hàn có khả năng dành cho hết thể trợ giúp. Sạ Nổ phất phất tay, ra hiệu phụ gì nổ tranh thủ thời gian dẫn những bộ hạ của hắn ly khai cái này. Mà Fujino cũng rất tức thời, không có hỏi nhiều cái gì, cũng không có làm nhiều cái gì, nhanh chóng dẫn những bộ hạ của hắn thối lui ra khỏi căn này quán đánh bạc. Tại Fujino bọn người rời khỏi quán đánh bạc về sau, đám này người áo đen người cầm đầu, cũng chính là Hạ Sệ Gà Họa hờ vung tay lên, phía sau hắn mấy tên hỉ sủ kẻ tổ rổ cụ ạ dạ tạm quan sai lập tức dẫn theo bọn hắn cái kia viết lựa trộm hai chữ đèn lồng, bước vào trong quán đánh bạc. Những này phụ trách dẫn theo đèn lồng chiếu sáng quan sai chỗ đứng tương đương giảng cứu. Bọn hắn đứng mấy cái kia phương vị, vừa vặn đủ dùng trong tay bọn họ đèn lồng chỗ phát ra ánh sáng, đem căn này trong quán đánh bạc mỗi một cái góc xó cho chiếu sáng. Sạ Nổ đại nhân, làm phiền ngài ở bên ngoài chờ một chút. Đó là đương nhiên, quy củ ta là minh bạch, ta tuyệt sẽ không quấy nhiễu được Hạ Sệ Gà Họa đại nhân ngài đối giết người hiện trường kiểm tra. Dặn dò Sạ Nổ một câu, để Sạ Nổ không cần đi theo hắn cùng một chỗ sau khi đi vào, Hạ Sệ Gà Họa mới vị đao, chậm rãi bước vào trong quán đánh bạc. Mà Hạ Sệ Gà Họa tay trái tay phải, ý mại di dịu cũng theo sát phía sau. Hạ Sệ Gà Họa đứng tại sòng bạc trung ương, nhìn xung quanh sòng bạc mỗi một cái góc xó. Hắn đem tay trái khoác lên đủ hỉ gạ tạ nạ trên chuôi đao, mà tay phải thì đặt tại tay trái chỗ cổ tay. Nhìn thấy Hạ Sệ Gà Họa làm ra cái này một động tác, một bên Ý Mại liền thói quen nín thở, đem hô hấp thả nhẹ. Bởi vì Ý Mại minh bạch, đây là Hạ Sệ Gà Họa thói quen tính động tác. Hạ Sệ Gà Họa một khi tiến vào suy nghĩ trạng thái, liền sẽ làm ra động tác này. Cho nên vì không quấy rầy đến Hạ Sệ Gà Họa suy nghĩ, Ý Mại khi nhìn đến Hạ Sệ Gà Họa làm ra động tác này về sau, liền sẽ vô ý thức đem hô hấp của mình thả nhẹ, tận mình có khả năng giảm bớt mình đối Hạ Sệ Gà Họa quấy rầy. Hạ Sệ Gà Họa nhìn thoáng qua trên mặt đất cái kia chém thành hai nửa hạ, cùng tán loạn trên mặt đất sáu quả xúc sắc. Sau đó nhìn một chút bị một đao chẳng chết, xem xét liền biết là sủ bột thanh niên. Nhìn qua sủ bột cái kia bị chém bị thương tay phải đầu ngón tay, Hạ Sệ Gà Họa đến hai mắt có chút nheo lại. Cuối cùng, lại liếc mắt nhìn trong tay nắm chặt đao, khẳng định là căn này quán đánh bạc hộ vệ cái kia bốn người. Hạ Sệ Gà Họa ánh mắt tại một người hộ vệ trong đó trên thân dừng lại thời gian dài đặc biệt. Bởi vì tên hộ vệ này vết thương trên người, đối Hạ Sệ Gà Họa tới nói, thật sự là quá quen thuộc. Chương 135, mục nát Tạt Sủ Nổ Hàn. Nguyên lai là dạng này. Hạ Sệ Gà Họa như vậy nhẹ giọng nhỉ non một câu về sau, chậm rãi đi hướng trong sòng bạc bên trong một cái bồ đoàn. Hung thủ ngay từ đầu ngồi quỳ chân tại cái bồ đoàn này. Hạ Sệ Gà Họa ngồi quỳ chân tại một cái còn có lưu bởi vì trước đó không lâu mới có người ngồi qua mà lưu lại lo vấn bồ đoàn. Đang đánh tới lúc, phát hiện sủ bột chơi bẩn, dù bột chơi bẩn phương thức, hẳn là đem trong bầu ba khỏa xúc sắc vụn trộm thay thế thành mặt khác ba khỏa xúc sắc, nhờ vào đó đến thao túng canh bạc. Bị hung thủ phát hiện sủ bột chơi bẩn về sau, một đao đem hạ cắt thành hai nửa, lộ ra ánh sáng rồi sủ bột cái này một ký hai. Ngồi quỳ chân tại bồ đoàn Hạ Sệ Gà Họa, vừa nói, một bên rút đao từ hạ mà hướng trước người không khí chém tới, sau đó lại lấy cực kỳ trôi chạy thủ pháp thu đao vỏ. Theo ta thấy, hung thủ là tại Su Bột còn không có đem hạ đội lên địa chi trước, liền một đao đem hạ ở giữa không trung chém thành hai nửa, cũng chém bị thương Su Bột tay phải đầu ngón tay. Hung thủ tiết lộ Su Bột gian lận ký hai, chẳng khác gì là đập cái này sòng bạc bắt cơm, tự nhiên là để nơi này hộ vệ cực kỳ bất mãn. Thế là nơi này bốn tên hộ vệ từ bốn cái phương hướng bao vây ngồi tại cái bồ đoàn này hung thủ, dự định giáo huấn hung thủ. Nhưng lại hết thể đều bị hung thủ chỗ phản sát. Hung thủ đầu tiên là dùng bạt đao chạm một đao chém giết hắn bên tay trái địch nhân. Hạ Sệ Gà Họa dùng lưu loát thủ pháp, đối với mình bên tay trái không khí sử xuất bạt đao chạm. Sau đó là chém ngang. Hạ Sệ Gà Họa đem bởi vì sử xuất bạt đao chạm, mà từ trong vỏ rút ra đao, hướng tiền phương của mình chém tới. Về sau là nghiêng bổ. Hạ Sệ Gà Họa điều chỉnh lưỡi đao, hướng tay phải của mình bên cạnh không khí sử xuất nghiêng bổ. Cuối cùng là vậy. Hạ Sệ Gà Họa chuyển động thân thể, vung đao từ hạ mà hướng sau lưng mình không khí vậy đi. Lưu loát bốn đao đem bốn tên hộ vệ chém giết sạch sành sanh. Sở dĩ đem sủ bột cùng nạ cạ bọn cũng đã giết, bởi vì chính là vì tránh cho có người sống giữ lại mà tiết lộ hung thủ hắn bề ngoài. Hạ Sệ Gà Họa vừa nói, một bên thu đao vỏ. Chỉ bất quá trăm mật cuối cùng cũng có một sơ a. Hung thủ khẳng định không ngờ rằng, nơi này có người nhận ra bị hắn chiêu bài tuyệt kỹ đánh trúng sau vết thương bộ dáng. Hạ Sệ Gà Họa bị lệch ánh mắt, nhìn về phía cái kia một cái duy nhất bị bạt đao thuật giết chết hộ vệ thi thể. Ý mày, vận khí của chúng ta không tệ a, nhanh như vậy liền bị chúng ta tìm tới tên kia đầu mối. Hạ Sệ Gà Họa dẫn ý mà các loại bộ hạ đi ra căn này quán đánh bạc. mới từ trong quán đánh bạc đi ra, Sạ Nổ liền lập tức đón đến. Nhưng mà, Sạ Nổ còn chưa kịp đem hắn lệnh nọt phun ra, Hạ Sệ Gạ Họa liền vượt lên trước một bước nói ra: "Sạ Nổ đại nhân, quý phiên trong thôn làng mở ra lớn như vậy, như thế dễ thấy một gian quán đánh bạc." Hạ Sệ Gạ Họa hướng mình mới đi ra căn này quán đánh bạc chép miệng: "Ta nếu là không có nhớ lầm, Mạc phủ hẳn là nghiêm lệnh cấm chỉ đánh bạc. Nếu như phán đoán của ta không sai, căn này quán đánh bạc hẳn là Dạ Cụ Dạ đưa ra. Đúng không? Vì sao quý phiên không đem nó thủ tiêu, cũng đem mở cái này quán đánh bạc Dạ Cụ Dạ toàn bộ đem ra công lý đâu?" Hạ Sệ Gạ Họa lời nói này, lệnh Sạ Nổ mặt mỉm cười lập tức cứng đờ. Đồng thời, còn có mồ hôi lạnh từ Sạ Nổ cái trán toát ra. "Ách, cái này, căn này quán đánh bạc đích thật là chúng ta bản địa một cố Dạ Cụ Dạ thế lực đưa ra. Về phần vì cái gì không đem nó thủ tiêu? Chủ yếu là bởi vì ta phiên bình thường phải xử lý sự vụ đông đảo. Cái kia, cho nên liền." Ngay tại Sạ Nổ tại cái kia đúng, một chút xíu từ trong bụng hướng ra phía ngoài gạt ra chữa từ lúc, Hạ Sệ Gạ Họa đột nhiên đại cười vài tiếng, sau đó vỗ xuống Sạ Nổ bả vai. "Sạ Nổ đại nhân, ta vừa rồi chỉ nói là cười, dọa một cái ngươi mà thôi. Hiện tại thế đạo gian nan, phiên phủ cùng nơi đó Dạ Cụ Dạ tương hợp làm, đây chẳng qua là mười phần bình thường sự tình. Yên tâm đi, ta sẽ đối với việc này mở một con mắt nhắm một con mắt." Nghe được Sạ Nổ nói như vậy về sau, Sạ Nổ mới cảm giác được trong lòng tảng đá lớn oanh một cái rơi xuống đất. Vội vàng một bên sát đến mồ hôi lạnh trên trán, một bên hướng Hạ Sệ Gạ Họa túi đầu cười bồi, liền nói cảm tạ. Đồng thời, ở trong lòng âm thầm ảo não mình những ngày này chiếu cố lấy chiêu đãi Hạ Sệ Gạ Họa, quên để nợ gỉ sĩ gia tộc đem bọn hắn chỗ mở những này bị Mạc phủ người chú ý tới sau sẽ chọc cho phiền phức cửa hàng tạm thời đóng lại. Tại cảm thấy ảo não đồng thời, cũng cảm thấy âm thầm may mắn. May mắn Hạ Sệ Gạ Họa cũng là loại kia thông minh, thức thời quan viên. "Sạ Nổ đại nhân, ta sau đó phải cùng bộ hạ của ta đến gốc cây kia hạ triển khai cuộc họp nghị." Hạ Sệ Gạ Họa hướng bên người xa xa một cây đại thụ một chỉ. "Bởi vì là không thể để ngoại nhân biết được hội nghị bí mật, cho nên có thể xin ngươi tránh một lát sao?" "Đương nhiên có thể." Sạ Nổ liên tục không ngừng nói, "Hạ Sệ Gạ Họa đại nhân, xin ngươi yên tâm, ta tuyệt không quấy rầy đến các ngươi hội nghị." Vô cùng cảm kích. Cùng Sạ Nổ lẫn nhau khách sáo trải qua về sau, Hạ Sệ Gạ Họa liền dẫn hắn cái kia mấy tên bộ hạ quay người hướng cây đại thụ kia phía dưới đi đến. Tại xoay người sang chỗ khác, đem phía sau lưng hướng về phía Sạ Nổ về sau, nguyên bản trải rộng tại Hạ Sệ Gạ Họa mặt ấm áp mỉm cười, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến mất. Cả khuôn mặt biến hắn bình thường bảy nhiều nhất biểu lộ, mang theo một tia lạnh nhạt mặt không biểu tình. Cùng các bộ hạ đi đến cây đại thụ kia phía dưới về sau, đi theo Hạ Sệ Gạ Họa bên người ỉ mà trên mặt khinh thường nhếch miệng, nói: "Nghĩ không ra Tạt Sủ Nổ Han cũng là dạng này a." Luân lạc tới cùng Dạ Cụ Dạ cùng một chỗ dắt tay ước hiếp bách tính. Đang nói câu nói này lúc, ỉ mại vẫn không quên vụng trộm liếc một chút Sạ Nổ vị trí chỗ, xác nhận lấy mình đám người này hiện nay nói những lời này sẽ không truyền đến Sạ Nổ trong tai. Loại này cùng Dạ Cụ Dạ hợp tác hành vi, Tạt Sủ Nổ Han phiên chủ đến cùng hiểu rõ tình hình hay không? Một tên khác đi theo Hạ Sệ Gạ Họa bên cạnh quan sai nói lẩm bẩm: "Có lẽ cảm kích, có lẽ không biết rõ tình hình." Y mà trả lời nói: "Có chút phiên chủ rất đáng thương, bị gia thần của mình lừa xoay quanh. Ở nhà thần nhóm Tô Son chắt phần dưới, còn cho là mình phiên một mảnh thái bình. Cùng nơi đó Dạ Cụ Dạ hợp tác, cái này cũng có thể liền là Tạt Sủ Nổ Han những gia thần kia chủ ý, từ Dạ Cụ Dạ cái kia thu lấy xong chỗ, sau đó lừa gạt tự mình chủ quân, không cho chủ quân biết bọn hắn đang cùng phiên bên trong Dạ Cụ Dạ hợp tác. Những cái kia lừa bịp tự mình chủ quân võ sĩ thật sự là làm trái võ sĩ đạo." Vừa rồi tên kia quan sai lần nữa nói lẩm bẩm: "Hiện tại thế đạo này, sẽ đi tuân thủ cái gọi là võ sĩ đạo người đã không nhiều lắm." Ý mãi lần này trong giọng nói mang theo một chút đến vẻ trào phúng, cái gọi là võ sĩ đạo, đối với rất nhiều người tới nói, chẳng qua là khối thuận tiện tự mình làm chuyện xấu tấm màn che mà thôi. "Đi." Hạ Sệ Gạ Họa lườm ý mà cùng tên kia quan sai một chút, "Tạt Sủ Nổ Han phiên chủ đến cùng đối với chuyện này hiểu rõ tình hình hay không, những này đều không liên quan gì đến chúng ta. Đã bị chúng ta đụng phải, vậy chúng ta liền không thể làm như không thấy." Chương 136, bãi 8. "Tóm lại, chờ trở lại e đỏ về sau, ta sẽ hướng M.E. Phó Đại Nhân phản ứng việc này." Biết được Tạt Sủ Nổ Han lại mục nát đến tận đây, M.E. Phó Đại Nhân hẳn là sẽ không ngồi yên không lý đến. Về phần Tạt Sủ Nổ Han phiên chủ đến cùng phải hay không vô tội, người nào là chịu tội lớn nhất, cũng chỉ có thể chờ M.E. Phó Đại Nhân phái người đến đây điều tra về sau, tài năng biết được. "Hạ Sệ Gạ Họa Đại Nhân." Ý mại dùng nửa đùa nửa thật ngữ khí hướng Hạ Sệ Gạ Họa nói ra: "Ngươi bộ dáng này làm, sẽ đắc tội Tạt Sủ Nổ Han rất nhiều người a." Hạ Sệ Gạ Họa khoe miệng hơi nhếch lên: "Cùng lão bách tính chịu gặp chắc trở so sánh, ta điểm ấy chỉ trích không đáng giá nhắc tới. Tốt, cái đề tài này đến đây chấm dứt. Bắt đầu nói một chút chúng ta trước mắt chính tiến hành nhiệm vụ a." Hạ Sệ Gạ Họa dùng ánh mắt bén nhọn, từ trước người hắn cái này mấy tên bộ hạ đắc lực trên mặt đảo qua. "Chúng ta vận khí không tệ. Lúc đầu chỉ là bởi vì biết được nơi đây có người bị giết, cho nên mới nhìn xem phải chăng có thể tìm tới cái gì có ý tứ manh mối, tình báo. Không nghĩ tới thật đúng là bị chúng ta chỗ tìm được. Không có sai, tên kia chết bởi bạt đao trảm quán đánh bạc hộ vệ, là bị tên kia bạt đao thuật, thần quang giết chết. Chỉ có tên kia thần quang tài năng chém ra dạng này vết thương. Từ giờ trở đi, cho ta đem hết thảy mọi người tay phái đi ra. Lấy tòa này ẻ mộ tổ thôn làm tâm điểm triển khai điều tra. Ta đợi chút nữa cũng sẽ để Sạ Nổ đại nhân cũng hỗ trợ tổ chức bọn hắn Tạt Sủ Nổ Han rõ gì kỳ cùng đồ tiền phối hợp chúng ta. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái, mang theo kính mắt tuổi trẻ võ sĩ. Tại hạ sẽ gạ họa hơi dẫn đầu hịt sủ kẻ tổ dầu cụ ạ dạ tạm đám quan sai đến ẹ mộ tổ thôn mấy cái giờ đồng hồ trước đó. Giống như mạ mị dạ nói như vậy, hai người bọn họ án lấy phổ thông hình tiến tốc độ vội vàng đường, vừa vặn trước ở ngày mới có chút gần đen thời điểm, đến tòa này tên là Tùng Thành Đinh. Mặt cờ thờ diện tích không tính đặc biệt lớn, so ổ gạ tạ trong tưởng tượng muốn phồn hoa một chút. Ổ gạ tạ một mặt chuyển động đầu, nhiều hứng thú nhìn xung quanh bốn phía, một bên dùng nửa đùa nửa thật ngữ khí hướng bên cạnh mạ mị dạ nói ra. Tại ta vừa biết được ta bị mạc phủ truy nã lúc, ta còn tưởng rằng đời ta khả năng cũng không có cách nào tiến vào thành đinh, chỉ cần vừa tiến vào thành đinh liền sẽ bị vô số nhận ra ta người tới truy sát. Về sau ta mới phát hiện, ta thật sự là quá lo lắng. Sẽ chăm chú đi nhớ thiên hạ lại tăng thêm nào cái tội phạm truy nã người, căn bản lắc đắc không có mấy a. Ổ gạ tạ vừa dứt lời, mạ mị dạ liền mỉm cười đáp lại nói. Đó là đương nhiên. Cũng liền những cái kia dự định dựa vào tiền thưởng tới qua sống gì nhóm, cùng quan phủ đám quan sai sẽ đi chăm chú nhớ lại tăng thêm nào cái tội phạm truy nã mà thôi. Dân chúng bình thường nhóm chỉ nghĩ tới tốt chính mình trước mắt sinh hoạt, ai sẽ phí cái kia tâm đi nhớ lại tăng thêm cái nào mấy cái tội phạm truy nã nhóm đều dáng dấp ra sao. Lại nói đến tận đây, mạ mị dạ dừng một chút. Sau đó nhếch miệng lên một vòng đường cong, dùng ý vị thâm trường ngữ khí hướng ổ gạ tạ nói tiếp. Không nói những cái khác, ổ gạ tạ cun ngươi không phải cũng là không nhìn lệnh truy nã sao? Thật đúng là bị ngươi nói trúng. Ổ gạ tạ thuận miệng đáp, ta trả lại xác thực từ trước tới giờ không đi xem lệnh truy nã. Ta đến bây giờ cũng liền chỉ thấy qua chính ta cái kia một phần lệnh truy nã mà thôi. Ngươi từ chỗ nào nhìn thấy mình lệnh truy nã? Trước đó có cái đồ ngốc một bên cơ ta lệnh truy nã, một bên nói 300 lượng là của ta. Phụ trách vẽ mặt ta họa sĩ, trình độ thật sự là có đủ nát, đem ta vẽ đến xấu như vậy, một mực rất ngạc nhiên những người kia đến cùng là thế nào căn cứ tâm kia lệnh truy nã nhận ra ta tới. Ô gạ tạ cùng mạ mì dạ tại mặt cờ hờ bên trong tùy ý lượn quanh nửa vòng, liền tìm được một gian tiệm mì sợi. Tại căn này tiệm mì sợi qua loa giải quyết sau bữa cơm chiều, hai người liền bắt đầu tìm lên đặt chân khách sạn. Đương nhiên, bởi vì ổ gạ tạ túi tiền bị trộm nguyên nhân, ổ gạ tạ đêm nay mì sợi tiền tự nhiên mà vậy là mạ mì dạ giúp hắn ra. Không chỉ có là cơm tối tiền, liền ngay cả đêm nay ngủ lại tiền cũng là mạ mì dạ giúp hắn ra. Ngay tại hai người tìm kiếm lấy vẫn còn phòng chống khách sạn lúc, mạ mì dạ đột nhiên lấy tuổi trỏ chọc ổ gạ tạ. Ổ gạ tạ cun, mau nhìn. Mạ mì dạ vừa nói, một bên hướng phía trước biểu cái cằm. Ổ gạ tạ hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước có tòa chiếm đoạt diện tích không nhỏ khí phái dạ tệ ấy. Quần quần hơi nước từ này tòa khí phái dạ tệ phía trên toát ra. Dạ tệ phía trên cắm một cây đại cờ, trên lá cờ viết một cái to lớn chữ Hán, canh. Bại tam a. Ổ gạ tạ nói lẩm bẩm. Ổ gạ tạ cun, đi. Đi. Đi cái nào? Cái này còn phải hỏi sao? Mạ mị dạ hướng ổ gạ tạ ném đi một cái mang theo một đạo vẻ nghi hoặc ánh mắt, đã đụng phải bãi tắm, vậy dĩ nhiên là không thể bỏ lỡ. Lại nói, ngươi chẳng lẽ không nghĩ đã lâu tắm rửa sao? Ta nhìn ổ gạ tạ cun ngươi cũng là hồi lâu không có tắm a. Trên người ngươi đều có cỗ mùi thối a. Nghe được mạ mị dạ câu nói này về sau, ổ gạ tạ sững sờ, sau đó nâng lên mình tả hữu hai tay, tại trái phải hai tay cánh tay bảng chỗ vừa đi vừa về nghe. Có hương vị sao? Đi thôi, ổ gạ tạ cun. Mạ mị dạ nện bước kiên định bộ pháp hướng cách đó không xa cái kia bãi tắm thẳng tắp đi đến. Ngươi tắm rửa tiền, ta cũng ra. Trải qua mạ mị dạ kiểu nói này, ổ gạ tạ cũng ý thức được mình đích thật là có đoạn thời gian không có thật tốt tắm rửa. Đại khái từ bắt đầu mùa đông về sau, ổ gạ tạ liền lại không có tắm. Bây giờ lại khó được đụng phải cái nhà tắm, đồng thời lại có người mời mình tắm rửa, thế là ổ gạ tạ cũng không nhiều làm chối từ cùng ra mồm, nhanh đi vài bước, để cho mình một lần nữa cùng mạ mị dạ sóng vai đồng hành về sau, cùng mạ mị dạ cùng một chỗ thẳng tắp hướng chính liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài bốc hơi nóng bãi tắm đi đến. Toà này bãi tắm tổng cộng có hai cái đại môn. Hai cái đại môn cắt treo một tấm vải màn. Một tấm vải màn bên trên viết nam tắm, một cái khác mảnh vải màn bên trên viết nữ tắm. Đó có thể thấy được, tòa này bãi tắm cũng không phải là tắm chung bãi tắm, có nghiêm ngặt chia cắt thành nam bãi tắm cùng nữ bãi tắm. Mạ mị dạ cùng ổ gạ tạ vén lên viết nam tắm rèm vải, bước vào nam bãi tắm bên trong. Đặt mạnh tiến bãi tắm, một đạo nhiệt tình giọng nam liền từ ổ gạ tạ cùng mạ mị dạ hai người tay phải bên cạnh truyền đến. Hoan nghênh quang lâm. Sổ sách đài liền thiết trí tại bãi tắm cửa ra vào chỗ một bên. Ngồi tại sổ sách sau đài bên cạnh tuổi trẻ nam tính nhìn thấy bước vào bãi tắm bên trong ổ gạ tạ hai người về sau, lập tức tại gương mặt phủ lên thuần thục công thức hóa mỉm cười, nhiệt tình chiêu đại ổ gạ tạ hai người. Khách quan, xin hỏi là hai vị sao? Không sai. Mạ mị dạ vừa nói, một bên hướng sổ sách đài ném đi một viên mai bằng. Được rồi. Ngồi tại sổ sách sau đài mặt tuổi trẻ nam tính dùng lưu loát động tác, cấp tốc tìm xong tiền về sau, hướng bãi tắm chỗ sâu làm cái mời được đến làm. Rời đi sổ sách đài, ổ gạ tạ cùng mạ mị dạ hai người đầu tiên bước vào địa phương, là thoát ý ở giữa. Đang thoát áo ở giữa, có một tên bãi tắm nhân viên công tác tại cái kia đang đi tới đi lui. Thấy ổ gạ tạ cùng mạ mị dạ hai người về sau, tên này nhân viên công tác lập tức mỉm cười nghênh đón. Khách quan, xin hỏi cần giặt quần áo sao? Chỉ cần nhiều như vậy đồng tiền liền có thể đem hai vị quần áo tắm đến sạch sẽ a. Các người bãi tắm còn có thể giặt quần áo a? Mạ mị dạ bởi vì ngạc nhiên mà nhíu mày, các người bãi tắm vẫn rất không chỗ nào chê nhà, ổ gạ tạ cun, ngươi muốn giặt quần áo sao? Ta đương nhiên phi thường vui lòng mặc vào sạch sẽ quần áo. Tốt, như vậy ta cùng y phục của hắn liền xin nhờ ngươi. Dứt lời, Mạ Mị Dạ hướng tên này nhân viên công tác ném đi một thanh đồng tiền. Nhân viên công tác thô sơ giản lược đếm thanh này đồng tiền, xác nhận mức đầy đủ về sau, liền vui vẻ ra mặt hướng Ổ Gạ Tạ cùng Mạ Mị Dạ nói ra: "Như vậy, hai vị khách quan, xin đem y phục của các ngươi giao cho ta a." Chương 137, trao đổi tình báo, thượng. Tại túi tiền bị đánh cắp về sau, Ổ Gạ Tạ toàn thân hạ duy 22 kiện hành lý, liền chỉ còn lại có xạ cả kỳ bạ dạ nhất đao lưu miễn hứa giai chuyển giấy chứng nhận, cùng quyển kia, vô ngã nhị đao lưu, bí tịch. Hai thứ này sự vật đều bị Ổ Gạ Tạ dùng khối dày dày miếng vải đen rắn rắn chắc chắc bao lấy. Ổ Gạ Tạ đem bao lấy thật dày miếng vải đen cái này hai dạng sự vật cùng hắn hai thanh bội đao thả dạng tủ chứa đồ bên trong. Không thể không nói, Ổ Gạ Tạ cảm thấy căn này bãi tắm thật không tệ, ngoại trừ có giặt quần áo phục vụ bên ngoài, còn thiết có thật nhiều tủ chứa đồ, cung cấp những khách nhân để đặt bọn hắn tạp vật. Với lại mỗi cái tủ chứa đồ đều có thể khóa, chìa khóa từ mỗi người khách đảm bảo. Để cho tiện những khách nhân mang theo chìa khóa, mỗi cái chìa khóa đều phủ lấy dễ hình cái vòng dây thừng, để những khách nhân có thể thông qua dây thừng trực tiếp đem chìa khóa mặc ở cổ tay của mình. Căn này bãi tắm kinh doanh lý niệm, trước giảng được để Ổ Gạ Tạ chỉ cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Mà Mạ Mị Dạ cũng tháo xuống kính mắt của hắn, đem kính mắt của hắn, bội đao cùng hắn túi tiền cùng một cái dùng vải trắng bao lấy không rõ đồ chơi, cùng Ổ Gạ Tạ bội đao, cái kia duy 22 kiện dùng miếng vải đen bao lấy hành lý đặt ở trung phòng tủ chứa đồ bên trong. Ổ Gạ Tạ cùng Mạ Mị Dạ bỏ đi thân mỗi một bộ quần áo, sau đó giao cho tên kia nhân viên công tác. Không mảnh vải che thân Mạ Mị Dạ nhìn xem đồng dạng không mảnh vải che thân Ổ Gạ Tạ. Nói đúng ra, là nhìn xem đồng dạng không mảnh vải che thân Ổ Gạ Tạ dưới hông. Không nghĩ tới, Mạ Mị Dạ mặt hiện ra một vòng cổ quái ý cười, Ổ Gạ Tạ cun ngươi nơi đó còn thật lợi hại mà. Ổ Gạ Tạ hướng Mạ Mị Dạ ném đi im lặng ánh mắt. Không cần đột nhiên nói với ta loại này không hiểu thấu nói nhảm. Thoát tốt quần áo hai người, hướng bãi tắm chỗ càng sâu đi đến. Đang thoát áo ở giữa hậu phương, là tắm gội ở giữa, cung cấp những khách nhân tẩy thân dùng. Đem dùng để ngăn cách tắm gội ở giữa chúc đệm đẩy ra, nhiệt khí cùng người tiếng nói chuyện lập tức hướng Ổ Gạ Tạ cùng Mạ Mị Dạ hai người đập vào mặt. Tắm gội ở giữa không gian coi như lại. Bên trong lúc này đang có hơn 10 tên khách nhân ở bên trong tẩy thân. Nhắc tới cũng xảo, lúc này đang tại tắm gội trong phòng tẩy thân hơn 10 tên khách nhân, đều là bụng phệ trung niên nam tính. Hơn 10 tên không mảnh vải che thân trung niên đại thúc tại cái kia dãy rửa thân thể cao lớn tắm rửa, bộ này chẳng diện, tại Ổ Gạ Tạ trong mắt, chỉ cảm thấy tương đương cay con mắt. Đến, Ổ Gạ Tạ cun. Mạ Mị Dạ đánh tới hai buồn nước nóng, sau đó đem bên trong một chậu nước nóng đưa cho Ổ Gạ Tạ. Đa tạ. Hai người tùy ý tìm cái tắm gội ở giữa trống không nơi hẻo lánh, cũng tìm tới hai tấm hiện tại cũng không có người dùng ghế đầu. Cứ như vậy ngồi tại ghế đầu, dùng hai tay từ riêng phần mình trong chậu cúc ra nước nóng, lau rửa thân thể. Bởi vì hai người đều không có mang theo khăn mặt tới, cho nên hai người cũng chỉ có thể chấp nhận lấy dùng hai tay của mình sát bên người. Ổ Gạ Tạ có một thời gian thật dài không có thật tốt tắm. Nước nóng đánh vào hắn thân, sau đó nhẹ nhàng đang đánh nước nóng ra thịt nhất trà sát. Nguyên bản trong suốt sắc xì mị dù lập tức biến thành màu đen nhạt nước bẩn. Mà Mạ Mị Dạ thân thể liền sạch sẽ rất nhiều, từ cái kia coi như sạch sẽ ra thịt, không khó nhìn ra Mạ Mị Dạ hẳn là gần vài ngày vừa mới tắm rửa qua. Tại rửa sạch sẽ thân thể về sau, Ổ Gạ Tạ cùng Mạ Mị Dạ hai người cũng rốt cục có thể đạp dạng bãi tắm chỗ sâu nhất, đồng thời cũng là tới bãi tắm về sau, nhất hẳn là đi địa phương bồn tắm. Xuyên qua kết nối tắm gội ở giữa cùng bồn tắm cây lưu môn, so tắm gội ở giữa còn muốn nồng đậm mấy lần nhiệt khí giống như thủy triều hướng Ổ Gạ Tạ cùng Mạ Mị Dạ đánh tới. Lúc này bồn tắm đã ngồi không ít người. Bất quá bởi vì bồn tắm coi như rộng rãi nguyên nhân, cho nên dù cho Ổ Gạ Tạ cùng Mạ Mị Dạ ngồi dạng về phía sau, cũng lại không chút nào cảm giác chen chúc. Ổ Gạ Tạ trước dùng mũi chân thử một chút nhiệt độ nước. Có chút nóng, nhưng cũng không tới sẽ khiến người ta cảm thấy không chịu được tình trạng. Cùng Mạ Mị Dạ một trước một sau bước vào bồn tắm về sau, hai người một bên phát ra thư sướng tiếng rên, một bên đem thân thể tựa ở sau lưng bồn tắm vùng ven. Nhiệt độ vừa vặn. Mạ Mị Dạ nhắm hai mắt, một bộ tương đương hưởng thụ bộ dáng, cảm giác toàn bộ thân thể đều muốn hòa tan. Mạ Mị Dạ ngươi rất ưa thích ngâm trong bồn tắm sao? Ổ Gạ Tạ ngâm trong bồn tắm nói, ta chỉ có tại tắm lúc mới có thể phát hiện còn sống nguyên lai là một kiện như thế hạnh phúc sự tình a. Mạ Mị Dạ dùng nửa đùa nửa thật ngữ khí đáp, nói đến, ta còn không có hỏi qua ngươi đây. Nguyên bản đang cùng Ổ Gạ Tạ cùng một chỗ im lặng tắm, Mạ Mị Dạ đột nhiên hướng Ổ Gạ Tạ đáp lời nói, ngươi cùng Nở Ghi Si gia tộc có thủ án gì a? Không có cái gì đại thủ, cũng không có cái gì đại toán. Ổ Gạ Tạ nói, chỉ là bởi vì bọn họ người trộm túi tiền của ta, mà ta dự định lấy ra mà thôi. Chắc không được vừa rồi đi ăn cơm chiều lúc, ngươi nói ngươi không có tiền. Xem ra Nở Gỉ Sĩ gia tộc người vận khí thực xui xẻo à, trộm ai tiền không tốt, vậy mà trộm được thân thể của ngươi. Cái kia Mạ Mị Dạ ngươi đây. Ổ Gạ Tạ nhìn về phía bên cạnh Mạ Mị Dạ, ngươi có nói qua ngươi cùng Nở Gỉ Sĩ gia tộc người có cự oán, cho nên thật xa chạy đến chỗ này tới trả thù. Chẳng lẽ lại ngươi túi tiền cũng bị Nở Gỉ Sĩ gia tộc người cho trộm sao? Cái này thôi đi, ta cùng Nở Gỉ Sĩ gia tộc thù hận, cũng cùng tiền có quan hệ. Bất quá không phải là bị trộm túi tiền. Với lại, chuẩn xác điểm tới giảng, không phải ta cùng Nở Gỉ Sĩ gia tộc có cự oán, mà là chủ công của ta cùng Nở Gỉ Sĩ gia tộc người có cự oán. Chủ công? Ổ Gạ Tạ lông mày một cái nhíu lại, Mạ Mị Dạ, ngươi không phải nói ngươi là một tên lìn sao? Thân là gì ngươi, ở đâu ra chủ công? Ta đích thật là một tên lìn. Ta sớm đã rời đi chủ gia, hiện tại không vì Mạc phủ, cũng không vì bất kỳ một cái nào phiên hiệu lực, ta hiện tại hiệu lực đối tượng là một cái thương nhân. Để cho tiện xưng hô, ta cùng ta các đồng bạn luôn luôn gọi hắn là chúa công. Về phần ta chúa công bình thường đều bán những thứ gì, liền cho ta giữ bí mật. Nợ gỉ xì gia tộc mua ta chúa công đồ vật, nhưng không có đưa tiền, chọc giận ta chúa công. Ta chúa công hận nhất chính là người không thành tín. Thế là phái ta chạy tới nơi đây, đem nợ gỉ xì gia tộc hảo hảo giáo huấn một lần. A, lời còn chưa nói hết, mạ mị dạ liền đột nhiên quái khiếu một tiếng. Ta vừa rồi tựa hồ quên gội đầu tóc. Ô gạ ta nhìn về phía mạ mị dạ đầu tóc, ước dưới, phát hiện mạ mị dạ vừa rồi tại tắm gội trong phòng thật đúng là không có tẩy tóc của mình. Ngươi đang làm cái gì a? Ô gạ ta hướng mạ mị dạ ném đi im lặng ánh mắt. Thật có lỗi, ta đi một chút liền, thầy xong tóc liền đến. Dứt lời, mạ mị dạ từ danh nước bên trong nhảy ra, bước nhanh đi tắm gội ở giữa. Một lần nữa đến tắm gội ở giữa về sau, mạ mị dạ chậm rãi lấy một chậu nước nóng, nhìn quanh hạ tắm gội ở giữa, sau đó tìm được mục tiêu của hắn, một tên đang ngồi ở tắm gội ở giữa nơi hẻo lánh chỗ, chính chậm rãi tắm thân thể đến người trẻ tuổi. Mạ mị dạ bưng nước nóng, cầm ghế đầu, chậm rãi đi đến tên này người tuổi trẻ bên cạnh sau đó tọa hạ. Mạ mị dạ vừa mới vào chỗ, tên này người trẻ tuổi liền dùng không mặn cũng không nhạt bình tĩnh ngữ khí hướng mạ mị dạ nói ra. Mạ mị dạ, xem ra ngươi cũng không có quên cách mỗi một ngày muộn tuất lúc, liền muốn tại mặt cờ hở bãi tắm bên trong trao đổi tình báo quy định a. Ta làm sao lại quên? Mạ mị dạ nhún vai, ta vừa rồi chẳng qua là chỉ lo tại trong bồn tắm ngâm trong bồn tắm, cho nên mới đến hơi chậm một chút mà thôi. Chương 138, trao đổi tình báo, hạ. Ngồi tại mạ mị dạ bên cạnh cái này vị trẻ tuổi, là một tên mỹ thiếu niên. Da thịt trắng đoán, căng đầy cơ bắp, gương mặt tuấn mỹ. Là một tên cho dù bị người cáo chi người này bị 100 tên thiếu nữ sở ưa thích, cũng sẽ không để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mỹ thiếu niên. À gì vậy? Mạ mị dạ dẫn đầu hướng tên này mỹ thiếu niên hỏi. Tới trước nói một chút ngươi cái này hai ngày thu hoạch ra có tìm tới nở gỉ xỉ gia tộc đại bản doanh sao? Không có. Bị mạ mị dạ gọi ạ cái tên này mỹ thiếu niên không chút nghĩ ngợi nói ra. Không có tìm được nở gỉ xỉ gia tộc đại bản doanh. Nhưng ta cũng không phải là không thu hoạch được gì. Ta tại tòa này mặt cờ hờ bên trong tìm tới một nhà nở gỉ xỉ gia tộc đưa ra thanh lâu. Mạ mị dạ cùng ạ gì đều khống chế bọn hắn âm lượng. Bọn hắn lần này tiếng nói chuyện chỉ có hai người bọn họ mới nghe được sấy, những người còn lại đều nghe không được hai người bọn hắn đang nói cái gì. A. Mạ mị dạ một bên tắm tóc của mình, một bên nhíu mày, vậy cái này thu hoạch cũng không tính nhỏ a. Vừa tìm được một chỗ nói không chừng có thể thu lấy được đáng tin tình báo địa phương. Đến phiên ngươi, Mạ Mị Dạ. Tên này mỹ thiếu niên, hoặc là nói là A Y, dùng không chút khách khí ngữ điệu hướng bên cạnh Mạ Mị Dạ như vậy nói ra. Ngươi có thu hoạch gì sao? Ta giống như ngươi, không có tìm được Nở Ghi Xì gia tộc đại bản doanh chỗ. Ta hôm nay đặc biệt chạy một chuyến Nở Ghi Xì gia tộc chỗ mở sòng bạc, cũng là không thu hoạch được gì. Bất quá, ta hôm nay ngẫu nhiên gặp đến một cái người rất có ý tứ. Người rất có ý tứ? A Y có chút nhíu mày, hướng bên cạnh Mạ Mị Dạ ném đi ánh mắt nghi hoặc. Mạ Mị Dạ đem hắn hôm nay là như thế nào ngẫu nhiên gặp đến ổ gạ tạ, sau đó lại là như thế nào cùng ổ gạ tạ cùng một chỗ mơ mơ hồ hồ đạp hợp tác con đường cụ thể đi qua, dùng hết khả năng giản lược câu nói dễ ạ ỉa bản tóm tắt một lần. Mạ Mị Dạ, ạ gì ấy mày nhíu lại rất sâu. Nếu có một con muỗi vô ý bay giảng ạ gì ở giữa lông mày, có thể sẽ bị ạ ỉa cái này nhíu chặt lông mày cho kẹp chết. Ngươi đang làm cái gì a? Vì sao không lý do cùng loại này không biết ngọn ngành người hợp tác? Ta đối người kia cảm thấy rất hứng thú. Mạ Mị Dạ nói khẽ. Không tiếc mạng sống, không tiếc lấy một địch trăm, cũng muốn chu sát tàn bạo chúa công. Ta đối dạng này đao phủ cảm thấy rất hứng thú. Tại còn không có đụng phải lúc trước hắn, ta liền bản năng cảm nhận được, đao phủ hẳn không phải là tính cách gì vặn vẹo ra hỏa. Ta đối tên kia cảm thấy rất hứng thú, cho nên ta quyết định thử tiếp xúc với hắn, thử cùng hắn cùng một chỗ hợp tác, thử đi tìm hiểu hắn. Mặc dù từ khi biết đến bây giờ, ta cùng hắn ở giữa giao tình không đủ nửa ngày. Nhưng cái này không đủ nửa ngày giao tình, đã đủ để khiến ta làm ra phán đoán, hắn đích thật không phải cái gì tính cách vặn vẹo gian tà người. Chẳng nói, hắn vẫn là loại kia rất đáng đến thâm giao ra hỏa. Hắn thuộc về ngươi đối tốt với hắn, hắn liền đối ngươi tốt. Ngươi đối với hắn không tốt, hắn liền sẽ đối ngươi càng thêm không tốt cái loại người này. Nói đến đây, Mạ Mị Dạ dừng một chút. Tại trầm mặc chốc lát về sau, tiếp lấy lên tiếng nói. Nếu như có thể mà nói, chúng ta nói không chừng có thể đem hắn kéo vào chúng ta dưới trướng. A. A Di ngừng chính tắm thân thể tay. Hướng Mạ Mị Dạ ném đi trong ánh mắt, nhiều hơn nồng đậm đến cực điểm kinh ngạc chi sắc. Ngươi muốn đem đao phủ ỉn sẽ kéo đến chúng ta dưới trướng. Ta cảm thấy cái này phi thường phù hợp. Mạ Mị Dạ hướng A Di mỉm cười. Chúa công gần nhất chẳng phải thường tại phàn nàn nhân thủ không đủ sao? Hừ. A Di cái kia tắm thân thể hai tay một lần nữa bắt đầu chuyển động, nếu như ngươi có thể kéo tới một cái đã đáng tin, thực lực lại cường đại người gia nhập chúng ta dưới trướng, chúa công tự nhiên sẽ rất tình nguyện. Liên nhìn ngươi có bản lĩnh hay không đem ổ gạ ta ỉn sẽ kéo đến chúng ta dưới trướng. Ta sẽ ta tận hết khả năng. Đợi chút nữa đem ngươi tìm tới cái gian phòng kia thanh lâu vị trí nói cho ta biết đi, ngày mai ta đi đi một chuyến, nhìn xem tại nhà kia trong thanh lâu có thể hay không bộ đến cái gì tình báo hữu dụng. Ngươi muốn đi cửa tiệm kia sao? Vậy thì thật là tốt. Ta chán ghét loại kia cửa hàng, nếu như ngươi nguyện ý chủ động đi nhà kia cửa hàng sưu tập tình báo lời nói, vậy thật đúng là giúp đại ân. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết cửa tiệm kia ở chỗ nào. À, giải báo cái địa danh. Nhà này nở gỉ sĩ gia tộc đưa ra thanh lâu vừa lúc ngay tại nhà này bãi tắm cách đó không xa. Yên lặng ghi lại ạ ỉa chỗ báo cái này địa danh về sau, mạ mị giả hướng ạ ỉa hỏi. Đúng, chúa công hai ngày này thế nào? Vẫn là như cũ. Ạ ỉa cười khổ một cái, phi thường có tinh lực lôi kéo ta bốn phía tìm kiếm cùng nở gỉ sĩ gia tộc đại bản doanh phương vị có liên quan hết thảy tình báo. Xem ra, nở gỉ sĩ gia tộc sở tác sở vi, thật đem chúa công treo đến rất sinh khí a. Đó là đương nhiên. Mạ mị giả cũng đi theo nở nụ cười khổ, chúa công ghét nhất liền là lừa gạt. Nói đến đây, A Nghĩa giống như là nhớ ra chuyện gì giống như, đông nhiên dừng một chút. Đúng, kém chút quên cùng ngươi nói. Mạc Mị Dạ, có kiện chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói. A Nghĩa một mặt nghiêm mặt. Chuyện gì? Mạc Mị Dạ hỏi ngược lại. Chúa công cùng ta cũng là vào hôm nay sớm mới phát hiện, Quỷ Bình mang theo hỉ sủ kẻ tổ dỗ cụ A Dạ tạm đám quan sai đi vào tạt sủ nổ han. Nghe được A Nghĩa lời nói này, Mạc Mị Dạ mặt thần sắc trong nháy mắt liền ngưng trọng lên. Không hổ là Quỷ Bình a. Mạc Mị Dạ nói lẩm bẩm, nhanh như vậy liền từ cản tổ đuổi đi theo. Chúa công để cho ta mang cho ngươi một câu. Cẩn thận. Biết. Mạc Mị Dạ nắm tóc, Quỷ Bình mặc dù khó chơi, nhưng ta cũng sẽ không sợ bọn họ. A Di, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Không có. Vậy tối nay tình báo trao đổi trước hết đến cái này mới thôi a. Ta cũng không thể ở chỗ này đợi quá lâu, nếu như ở chỗ này gội đầu tóc tẩy quá lâu, sẽ để cho ổ gạ tạ hắn đem lòng sinh nghi. Ân, gặp lại, Mạc Mị Dạ. Ân. A Di, ngươi không đi trong bồn tắm bong bóng sao? Không cần. Ta cũng không giống như ngươi đối ngâm trong bồn tắm như thế yêu quý. Ta còn không được ăn cơm chiều. Tại đói bụng tình huống dưới, nhưng không có cái gì tâm tình đi ngâm trong bồn tắm. Mặc quần áo tử tế, từ trong phòng tắm sau khi ra ngoài, A Y Ái liền tùy ý tìm một nhà bán ăn cửa hàng. Tùy ý ăn vài thứ về sau, A Y Ái liền trực tiếp hướng một gian mở tại bãi tắm cách đó không xa khách sạn chạy đi. Chạy khách sạn này, tại khách sạn này một gian phòng khách trước dừng lại, sau đó gõ cửa một cái. Ai? Bên trong truyền đến một đạo lạnh lẽo tiếng nói. Chúa công. A Y cung kính nói, là ta. Là A Y Ái. Nói đi a. Là. A Y kéo ra giấy kéo môn. Chậm rãi bước vào căn này trong phòng khách về sau, liền quỳ một gối xuống tại căn này phòng khách tạ tạ mì. Chúa công, ta đã thuận lợi cùng Mã Mị Dạ trao đổi xong tình báo tới. Mã Mị Dạ cái này hai ngày có cái gì thu hàng sao? Không thu hoạch được gì. Bất quá, Mã Mị Dạ hôm nay ngẫu nhiên gặp đến cái kia đao phủ Ít Sải, cũng cùng cái kia đao phủ Ít Sải cùng một chỗ dắt tay tìm kiếm nở gỉ xỉ gia tộc đại bản doanh chỗ. A Di, đem việc này kỹ càng nói với ta nói. Thấu mộng nói thật. Vì phòng ngừa hài hòa, loại kia cửa hàng thống nhất viết vì thanh lâu. Mặc dù thời đại kia người Nhật Bản không xưng hô như vậy loại kia cửa hàng, nhưng vì phòng ngừa hài hòa, cũng chỉ có thể dạng này. Chương 139, chia binh hai đường. Tatsunohan, tòa nào đó trong núi lớn. Tại vốn nên hoang tàn vắng vẻ trong núi lớn, đứng thẳng một cái đột ngột ba tầng thức khí phái dạ tệ ấy. Ánh nến xuyên thấu qua nhà gỗ cửa sổ hướng ra phía ngoài lộ ra. Tiếng nói chuyện, tiếng cười không ngừng mà từ bên trong nhà gỗ vang lên. Ha ha ha ha. Uống. Uống. Như thế chút rượu lại không được sao? Uy. Rượu không có. Lại bưng càng nhiều rượu đến. Ha ha ha ha ha ha ha. Tại nhà này khí phái dạ tệ ấy lầu cao nhất, một nhóm người chính mở ra náo nhiệt tiệc rượu. Nhà này khí phái dạ tệ chính là để tạt sủ nổ han láo bách tính nghe mà biến sắc nở gỉ xì gia tộc đại bản doanh. Mà đang tại nhà này dạ tệ ấy lầu cao nhất mở ra hiến hội đám người, thì chính là nở gỉ xì gia tộc thủ lĩnh cùng chủ yếu các cán bộ. Nở gỉ xì gia tộc thủ lĩnh rất thích tại muộn mở tiệc rượu. Giống đêm nay dạng này triệu tập trong gia tộc tất cả chủ yếu cán bộ cùng một chỗ tầm hoan tác nhạc, chẳng qua là nhà này dạ tệ ấy bên trong thường có cảnh tượng. Ngồi tại tiệc rượu hiện trường thủ tịch bụng vệ trung nhân nhân chính là nở gỉ xì gia tộc thủ lĩnh nở gỉ xì nà ô mạ xạ. Ngay tại nở gỉ xì nà ô mạ xạ chính thông khoái mà dơ lên bầu rượu trong tay từng ngụm hướng miệng bên trong uống rượu nước lúc, bên ngoài đột nhiên vang lên lo lắng tiếng bước chân. 3. Gian phòng giấy kéo cửa bị kéo ra, một tên quỷ một gối xuống tại cạnh cửa người trẻ tuổi dùng mang theo vài phần vẻ lo lắng giọng điệu hướng bên trong căn phòng nở gỉ xì nà ô mạ xạ đám người nói: lão đại, xảy ra chuyện. Emo tổ thôn sòng bạc xảy ra chuyện. Tên này người tuổi trẻ tiếng hét lớn, trong nháy mắt lệnh trong phòng đàm tiếu âm thanh im bặt mà dừng. Nagisina Omasa đem mày nhíu lại quá chặt chẽ, trầm giọng hỏi: đã xảy ra chuyện gì? Emo tổ thôn sòng bạc hộ vệ, Zubot, Naka còn đều bị người giết. Tên này đến đây báo tin người trẻ tuổi đạo này vừa dứt lời dưới, trong phòng liền liên tiếp vang lên mang theo kinh ngạc, khó có thể tin các loại cảm xúc ở bên trong tiếng thán phục, hít khí lạnh âm thanh. Đều bị giết. Nagisina Omasa mặt trong nháy mắt đen lại, cho ta nói rõ chi tiết nói là làm sao một chuyện. Đến đây báo tin người trẻ tuổi mồm miệng rất lanh lợi. Hắn chỉ dùng nói hai ngữ, liền đem hôm nay ẹ mổ tổ thôn sòng bạc phát sinh sự tình cho trong phòng đám người thuật lại một lần. Thì ra là thế. Nợ ghi xì thẳng tự đủ, bị người giết sao? Người kia hình dạng thế nào? Trước mắt còn không biết. Người trẻ tuổi lập tức đáp, hiện trường không có để lại người sống, nhưng ta đã để cho thủ hạ nhóm đi tìm hôm nay có đi qua ẹ mổ tổ thôn sòng bạc đám con bạc. Những cái kia đương thời tại hiện tại đám con bạc hẳn là đều nhớ giết chúng ta người ra hỏa hình dạng thế nào. Lão đại, một tên ngồi tại nợ ghi xì nạ ô mạ xạ bên tay phải, mặt có rất dài một đường sẹo trắng hán hướng nở gỉ xì nà ô mạ xạ ngưng tiếng nói: ngươi cảm thấy gia hỏa này là không hiểu quy củ người xứ khác, vẫn là đến đây trả thù? Không biết. Nợ gỉ xì nạ ô mạ xa bình tĩnh cuống họng đáp, quản hắn là không hiểu quy củ người xứ khác, vẫn là đến đây trả thù đồng đốc. Tóm lại, trước cho ta đem hắn tìm ra. Chúng tiểu nhân. Nợ gỉ xì nạ ô mạ xa dùng trung khí 10 phần thanh âm hô quát nói. Hắn đạo này hô quát vừa dứt dưới, ngồi tại hắn phía dưới các bộ hạ lập tức đem thả xuống riêng phần mình chén rượu trong tay, ngồi thẳng, ngồi thẳng. Xuống dưới nói cho phía dưới tất cả mọi người. Phàm là nhìn thấy kiểm sinh bội đao võ sĩ đều sốc lại tinh thần cho ta. Làm tốt phòng bị. Một khi gặp được kiểm sinh võ sĩ, lập tức hướng ta báo cáo. Là. Trong phòng tất cả các bộ hạ cực kỳ ăn ý phát ra cùng hét. Hôm sau, sáng sớm. Tối hôm qua, Ổ Gà Tạ cùng Mã Mị Dạ tùy ý tìm gian khách sạn. Ổ Gà Tạ cùng Mã Mị Dạ riêng phần mình một gian phòng, đương nhiên, Ổ Gà Tạ tiền thuê nhà cũng là Mã Mị Dạ hỗ trợ ra. Mặt trời mới từ đường chân trời hoàn toàn thăng lên, Ổ Gà Tạ cùng Mã Mị Dạ liền một trước một sau đi ra căn này khách sạn. Như vậy, Ổ Gà Tạ nghiêng nghiêng đầu, hướng bên cạnh Mã Mị Dạ hỏi, "Chúng ta hôm nay làm sao bây giờ? Muốn đi đâu tìm nợ ghi xì gia tộc tình báo?" "Cái này sao? Đương nhiên là đi nợ ghi xì gia tộc đưa ra những cái kia cửa hàng tìm tình báo. Bất quá trước đó, chúng ta đi trước ăn điểm tâm á, ngươi có cái gì muốn ăn sao?" "Ta cái gì đều có thể ăn." "Ổ Gà Tạ, chúng ta đến." Tùy ý ăn một chút viên gạo nếp xung làm điểm tâm, Ổ Gà Tạ, Mã Mị Dạ hai người đang đứng tại một tòa ở vào một chỗ góc vắng vẻ chi địa, thoang có chút cũ nát nhà gỗ phía trước cách đó không xa. Vừa rồi ăn xong điểm tâm về sau, Mã Mị Dạ liền dẫn Ổ Gà Tạ trực tiếp hướng căn này nhà gỗ đi tới. Nhìn qua phía trước cái này thoáng có chút cũ nát nhà gỗ, Ổ Gà Tạ hỏi: "Cái nhà này chẳng lẽ là Nở Gỉ Xỉ gia tộc một gian khác sòng bạc sao?" "Không phải." Mã Mị Dạ lập tức đáp, mặc dù không phải Nở Gỉ Xỉ gia tộc sòng bạc, nhưng là Nở Gỉ Xỉ gia tộc đưa ra một loại khác cửa hàng. "Ổ Gà Tạ Kun, ngươi biết giống Nở Gỉ Xỉ gia tộc loại này dạ cụ dạ chủ yếu là dựa vào cái gì kiếm tiền sao?" "Không rõ ràng." Mã Mị Dạ rũa ra ba đầu ngón tay. "Chủ yếu liền là dựa vào cược, nữ nhân cho vay cái này ba dạng đồ chơi kiếm tiền. Mà nhà này phòng liền là Nở Gỉ Xỉ gia tộc chỗ mở ỉ các cụ." "Ổ Gà Tạ Kun, chúng ta hôm nay chia binh hai đường. Ngươi giảng ỉ các cụ, ta ở bên ngoài đợi." "A." Ổ Gà Tạ đang trầm mặc một hồi lâu về sau, mới ngẩng đầu, dùng một bộ ta có nghe lầm hay không cái gì bộ dáng nhìn xem Mã Mị Dạ. "Thật có lỗi, ta vừa rồi tựa hồ không có nói rõ ràng. Ổ Gà Tạ Kun, chúng ta hôm qua đem Nở Gỉ Xỉ gia tộc thiết tại ẻ mộ tổ thôn sòng bạc làm hỏng, ngươi cảm thấy Nở Gỉ Xỉ gia tộc lão đại đang nghe tin tức này về sau sẽ có phản ứng như thế nào?" "Khẳng định sẽ cảnh giác lên, nhắc nhở phía dưới các đại cửa hàng muốn chú ý nhiều hơn lạ mặt bộ đao người. Giống như ngươi lạ mặt võ sĩ, nếu như đạp giảng Nở Gỉ Xỉ gia tộc chỗ mở ỉ các cụ, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào?" "Ta cho rằng sẽ có cực lớn khả năng phát sinh tình huống như vậy, thanh lâu người quản lý chạy bọn hắn đại bản doanh báo tin. Cho nên từ ngươi giảng ỉ các cụ khi mồi, mà ta đợi ở bên ngoài, theo dõi trở lại bọn hắn đại bản doanh báo tin đến người. Nếu như không có người ra ngoài báo tin làm sao bây giờ?" Ổ Gà Tạ hỏi ngược lại. "Vậy cũng chỉ có thể xem như chúng ta vận khí không tốt." Mã Mị Dạ nhún vai. "Tại sao là ta tới làm mồi, mà không phải ngươi? Ngươi hiểu được làm sao theo dõi sao?" "Vậy ngươi hiểu không? Ta trước kia từng tại cai địa khu học qua một điểm cùng theo dõi có liên quan nhân thuật. Ngươi đến cùng học qua bao nhiêu thứ a?" "Tóm lại, nhàn thoại liền nói đến cái này a." Dứt lời, Mã Mị Dạ từ trong ngực móc ra một mai bài bằng kín đáo đưa cho Ổ Gà Tạ. "Cho, tiền này cho ngươi dùng, đi thôi. Ta liền trốn ở phụ cận giám thị nhà này thanh lâu động tĩnh." Ổ Gà Tạ nhìn qua Mã Mị Dạ kín đáo cho hắn cái này một mai bài bằng, mặt lộ vẻ phức tạp. Ổ Gà Tạ từ hôm qua liền phát hiện, Mã Mị Dạ tựa hồ đặc biệt có tiền. Tại song bạc cái kia đánh bắt lúc, bài bằng nói cho liền cho. Đi nhà tắm tắm rửa lúc, Mã Mị Dạ cũng là tiện tay liền ném ra một khối bài bằng, để nhà tắm trưởng quỹ 10 phần vất vả đi thối tiền lẻ. Mà bây giờ lại tiện tay ném đi khối bài bằng để Ổ Gà Tạ đi ỉ cả cụ tìm nữ nhân. Ổ Gà Tạ quan sát trong tay bài bằng, sau đó lại hơi liếc nhìn cách đó không xa ỉ cả cụ. "Ổ Gà Tạ Kun, thế nào?" Phát giác được Ổ Gà Tạ dị dạng, Mã Mị Dạ hướng Ổ Gà Tạ như vậy hỏi. "Ta nói ra, ngươi cũng đừng cười ta. Ta thứ chưa từng đi loại địa phương này." Ổ Gà Tạ ấp úng lấy, "Ta giảng về phía sau, muốn nói gì, làm cái gì a?" Thấu mộng nói thật. "Nhật Bản lịch sử nhỏ lớp học nhập học rồi. Hôm qua rất nhiều lao sắc phê hỏi ta cổ đại người Nhật Bản xưng hô như thế nào loại kia cửa hàng. Ta ở chỗ này thống nhất hồi phục một cái. Cổ đại người Nhật Bản xưng hô loại kia cửa hàng vì ỉ cả cụ, hoặc hành lang, xưng hô loại nữ nhân kia vì du lịch nữ. Tại thời kỳ Edo, có ba đại thủ quan phủ cho phép cũng thủ quan phủ bảo vệ hợp pháp ỉ cả cụ. Cái này ba đại ỉ cả cụ theo thứ tự là Kito, Đảo Nguyên, Osaka, Mới Đinh, Edo, Yoshioka. Trong đó Edo Yoshioka nổi danh nhất. Mọi người tại một chút phim Nhật, anime bên trong luôn có thể nhìn thấy cái danh từ này. Ta hôm qua tra một chút, cũng hỏi thăm một chút nhân sĩ chuyên nghiệp. Ỉ cả cụ cùng thanh lâu cũng sẽ không bị hài hòa. Cho nên ta đã đem chương trước cho sửa lại, đem chương trước thanh lâu hết thể đổi trở lại ỉ cả cụ. Từ nay về sau, quyển sách đối loại này cửa hàng đều gọi chung là ỉ cả cụ. Chương 140, Ổ Gà Tạ sơ trải nghiệm. Nghe được Ổ Gà Tạ một vấn đề này, Mạc Mị Dạ sững sờ, giơ tay lên, gãi đầu một cái sau. Kỳ thật, ta cũng chưa từng đi loại địa phương này. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói ra ngươi trước kia đã từng ở chỗ nào học qua làm sao đi dạo loại địa phương này đâu. Cái đồ chơi này ta còn thực sự không có học qua. tóm lại ngươi giảng về phía sau liền tùy cơ ứng biến á ta trước khách sạn này. Dứt lời, Mạ Mị Dạ liền không tiếp tục để ý ổ gạ tạ, trực tiếp từ ổ gạ tạ bên người rời đi. Ổ gạ tạ quan sát Mạ Mị Dạ rời đi bóng lưng, sau đó lại hơi liếc nhìn trong tay Mạ Mị Dạ vừa mới kín đáo cho hắn cái viên kia bay bằng, sau đó dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe rõ âm lượng nhỉ nó nói, ta có chút hối hận cùng tên kia hợp tác. Im lặng khẽ thở dài về sau, ổ gạ tạ siết chặt trong tay bay bằng, nện bước đã không kiên định, cũng không có lực bộ pháp, hướng trước người thanh lâu đi đến, đẩy ra giấy kéo môn, đầu tiên chui vào ổ gạ tạ lỗ mũi là nặng nghề son phấn vị. Vừa bước vào thanh lâu, một tên mập mạp trung niên nam tính liền cấp tốc tại mặt chất đầy lịnh nọt ý cười nên đón. Khách quan, hoan nghênh quang lâm. Nhìn ngươi nhìn không quen mặt ta, xin hỏi là lần đầu tiên tới sao? Ân, đúng vậy. Như vậy có nhận biết nữ hải sao? Không có. Cái kia cần chúng ta cho ngài đề cử một cái sao? Vậy liền tùy tiện cho ta đề cử một cái a. Dứt lời, ô gạ tạ ngón cái tay phải nhấc lên, đem nắm ở trong tay phải bay bằng đạn hướng tên trung niên nhân này. Tiếp nhận ô gạ tạ đánh tới cái này mai bay bằng về sau, tên này trung niên nam tính lập tức vui vẻ ra mặt. Dễ nói dễ nói, ta lập tức cho khách quan ngài an bài. Đúng. Xin hỏi cần rượu sao? Vậy liền hơi đến một điểm a. Được rồi. Tên trung niên nhân này một bên nhiệt tình kêu gọi ô gạ tạ, một bên tại phía trước dẫn đường, đem ổ gạ tạ lĩnh giảng thanh lầu chỗ sâu. Thẳng đến ổ gạ tạ cùng tên này trung niên nam tính đều sau khi rời đi, một tên vừa rồi một mực trốn ở quầy hàng phụ cận chỗ tối thấp bé nam nhân, yên lặng từ chỗ này không đáng chú ý bóng ma nơi hẻo lánh đi tới. Hắn dùng ý vị thâm trường con mắt nhìn ổ gạ tạ bóng lưng biến mất địa phương. Sau đó bước nhanh xông ra thanh lâu. Mạ Mị Dạ ẩn thân tại một tòa ở vào thanh lâu bên cạnh ba tầng lầu cao nhà gỗ đỉnh. Nằm sấp tại nó Mạ Mị Dạ, quan sát đến phía trước thanh lâu hết thảy động tĩnh. Khi nhìn đến nổi danh thấp bé nam tử từ thanh lâu chạy vội ra, sau đó trực tiếp hướng rời đi mặt cờ hở phương hướng chạy tới lúc, một vòng nụ cười thản nhiên từ Mạ Mị Dạ mặt hiện hiện. Vận khí không tệ. Dứt lời, Mạ Mị Dạ lấy thân thủ nhanh nhẹn từ nóc nhà chỗ nhảy xuống, sau đó tại cùng tên này thấp bé nam tử bảo trì khoảng cách nhất định tình huống dưới, theo sát ở tên này thấp bé nam tử sau lưng. Mặc dù Mạ Mị Dạ có ý thức đến, tên này cái thứ nhất chạy ra thanh lâu thấp bé nam tử nói không chừng là một cái mồi nhử. Thanh lâu chuẩn bị hai cái báo tin người, cái thứ nhất báo tin người hướng sai lầm phương hướng chạy, cái thứ hai báo tin người thì hướng phương hướng chính xác chạy. Dùng cái này đến mê hoặc khả năng xuất hiện người theo dõi, không thể loại trừ rơi khả năng như vậy tính. Nhưng bởi vì trước mắt nhân thủ không đủ, cho nên Mạ Mị Dạ cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Liên cược đám này dạ cụ dạ không có ý thức đến sẽ có người tới theo dõi, hoặc là phản theo dõi kinh nghiệm không đủ, dẫn đến không có chuẩn bị tốt hai cái báo tin người. Tại tên trung niên nhân này dẫn đường dưới, ổ gạ tạ giảng vào một cái hành lang thật dài. Đầu này hai bên hành lang, một gian tiếp một gian gian phòng. Xuyên thấu qua giấy kéo môn, ổ gạ tạ có thể từ những này trong phòng nghe được một chút kỳ kỳ quái quái thanh âm. Trung niên nhân tại một cái bên trong không có phát ra âm thanh kỳ quái giấy kéo trước cửa dừng bước lại, sau đó đem giấy kéo môn kéo ra. Bên trong là một gian coi như sạch sẽ, có ít trương tạ tạ mì lớn như vậy phòng nhỏ. Khách quan, xin ngài ở bên trong tạm thời nghỉ ngơi. Rượu chẳng mấy chốc sẽ bưng tới. Ổ gạ tạ giảng nhập gian phòng này về sau, tên trung niên nhân này liền đem giấy kéo môn một lần nữa hợp. Ổ gạ tạ nhìn quanh hạ bốn phía. Gian phòng này có một giường đệm chăn, cùng một cái tủ xây trong tường. Kéo ra tủ xây trong tường, không gian bên trong coi như lớn, có thể dung nạp xuống một tên giống ổ gạ tạ dạng này nam tử trưởng thành. Đem gian phòng này các ngó ngách nhìn qua một lần, không có phát hiện cái gì khả nghi hoặc vật kỳ quái về sau, ổ gạ tạ liền khoanh chân ngồi ở gian phòng trung ương. Toàn này thanh lâu đám người hầu không để cho ổ gạ tạ chờ đến quá lâu. Không lâu lắm, liền có một tên ăn mặc như người hầu tiểu nữ hài đem ba bình thanh tiểu cùng hai một ly rượu đưa nói đi. Ổ gạ tạ đều còn chưa kịp đem những này thanh tiểu mở ra, uống một chén đâu, giấy kéo cửa bị lần nữa kéo ra. Kéo ra giấy kéo môn, vẫn là một tên nữ hài. Bất quá không phải người hầu cách ăn mặc. Tay của nàng cũng không có cầm lấy bất luận cái gì ăn, uống. Mà mặt mũi của nàng cũng muốn so vừa rồi tên kia đến đưa rượu nữ hầu đẹp đẽ hơn được nhiều. Khách quan, tên này khuôn mặt hơi tốt nữ hải, vừa rồi đã cùng ổ gạ tạ làm qua tự giới thiệu mình. Nàng nói nàng gọi ạ cổ, về phần là tên thật hay là giả tên, ổ gạ tạ cũng không rõ ràng. Ngồi tại ổ gạ tạ bên người ạ cổ mặc màu đỏ chót kimono, một bên dùng thuần thục thủ pháp cho ổ gạ tạ châm lấy rượu, một bên hướng ổ gạ tạ đáp lời nói. Ngài dáng dấp thật là anh tuấn a. Tạ ơn. Ổ gạ tạ một bên nhận lấy nàng rót rượu, một bên hướng nàng lộ ra lễ phép mỉm cười. Bất quá lúc này ổ gạ tạ cũng không quá muốn uống rượu, vừa rồi sở dĩ để tên kia trung niên nam tính mang rượu tới cũng chỉ là thuận miệng nói. Đem châm tốt rượu đưa tới bên môi, trên ngón tay che lấp lại, làm bộ nhấp một cái về sau, liền đem chén rượu đem thả xuống. Vừa rồi tại giả ý nhấp rượu lúc, ổ gạ tạ một mực tại vụng trộm dò xét ạ cô. Khuôn mặt mỹ lệ ạ cô mặc một bộ màu đỏ chót kimono. Nhìn từ ngoài, tuổi chừng là khoảng 18 tuổi. Có thể thuần thục sử dụng kính ngữ đến cùng ổ gạ tạ giảng đi trò chuyện với nhau, chắc hẳn hoặc là trước kia chịu qua tốt đẹp giáo dục, hoặc là tại đi vào thanh lâu về sau, bị thanh lâu người hảo hảo học bổ túc qua. Tại ổ gạ tạ thả ra trong tay đến chén rượu về sau, ạ cổ đột nhiên đứng lên. Sau đó bước nhanh đi xuống để đặt tại gian phòng bên cạnh cái kia giường đệm chăn, đem nó tại tạ tạ mì trải tốt về sau, liền hiện lên đại kiểu chữ nằm tại mặt. "Tốt, khách quan, chúng ta bắt đầu đi." Ạ cổ vừa nói, một bên đem thân kimono đai lưng giải khai. Nhìn qua đã làm tốt chuẩn bị ạ cổ, Ogata mặt hiện ra kinh ngạc chi sắc. Cái gì? Nhanh như vậy lại bắt đầu sao? Thanh lâu đều là cái dạng này sao? Trực tiếp như vậy, không cần lại tiếp tục cùng khách nhân uống xong rượu, điều tình hình bên dưới sao? Ạ cổ chú ý tới Ogata đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem nàng về sau, phản dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá Ogata. Khách quan, thế nào? Vì sao còn một người? Cái kia, Ogata tại chần chờ một chút về sau, hướng ạ cổ nhẹ giọng nói ra, ngươi, cùng ta tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm đâu. Nghe được Ogata tiểu nói này, ạ cổ thoáng sững sờ. Sau đó, ạ cổ vội vàng ngồi dậy, dùng mang theo vài phần vẻ lo lắng giọng điệu, hướng Ogata xin lỗi lấy. Thật xin lỗi, khách quan. Tiểu nữ mới vừa rồi là không phải làm cái gì không thỏa đáng sự tình. Đờ ép của tác giả, bởi vì tại thời kỳ ẻ đỏ có loại này hợp pháp cửa hàng, dẫn đến giống bệnh giang mai, lâm bệnh dạng này tật bệnh tại thời kỳ ẻ đỏ phi thường thịnh hành. Chương 141, Hisuke Tozo cụ ạ dạ tạm xuất trận. Ngay tại Ogata nhập thanh lâu sau không bao lâu, Tatsunohan, mặt cờ hờ bên trong một chỗ. Tại mặt cờ hờ một chỗ, có ở giữa bởi vì tọa lạc vị trí góc vắng vẻ nguyên nhân, mà lộ ra có chút không bắt mắt lầu 2 cao dạ tệ ấy. Tòa này dạ tệ ấy mặc dù không đáng chú ý, nhưng lại mang theo ở giữa diện tích không coi là nhỏ đỉnh viện. Tại tòa này dạ tệ tầng cao nhất, hạ sệ gạ họa cùng lấy ý mà cầm đầu mấy tên bộ hạ chính ngồi vây quanh tại một đỉnh bếp lò bên cạnh. Hỏa lô chính hướng ra phía ngoài phun ra lửa, mà hạ sệ gạ họa, ý mà bọn người thì đem riêng phần mình hai tay đặt ở ngọn lửa phương sưởi ấm. Từ tối hôm qua kiểm tra xong ẹ mộ tổ thôn cái gian phòng kia quán đánh bạc về sau, hạ sệ gạ họa liền đem bọn hắn hịt sủ kẻ tổ rổ cụ ạ dạ tạm lâm thời chú chô di chuyển đến mặt cờ hờ bên trong. Từ tạt xú nổ han viên phủ cái kia trưng dụng mặt cờ hờ bên trong một gian vị trí vắng vẻ, diện tích cũng đủ lớn dạ tệ ấy, cũng chính là hạ sệ gạ họa bọn người hiện nay ở căn này dạ tệ ấy. Tối hôm qua, bọn hắn tại ẹ mộ tổ thôn cái gian phòng kia trong quán đánh bạc phát hiện bọn hắn tha thiết ước mơ liên quan tới Phật địch manh mối. Tại phát hiện cái này khó được manh mối về sau, hạ sệ gạ họa bọn người liền thầm hạ quyết tâm, tuyệt không thể để manh mối này gây mất. Giết trong sòng bạc tất cả mọi người ra hỏa hôm qua mới hành hung, như vậy hắn hiện tại vô cùng có khả năng vẫn chưa đi xa. Sớm tại đêm qua, hạ sệ gạ họa liền hạ lệnh động viên dưới trướng hắn tất cả hỉ sủ kẻ tổ rồ cụ ạ dạ tạm quan sai, đồng thời cũng trưng dụng một chút tạt sủ nổ han dọ dị kỷ cùng đồ tịn, đối ẻ mộ tổ thôn cùng với xung quanh địa khu triển khai tìm kiếm. Hạ sệ gạ họa nương tựa theo trực giác của hắn, bản năng cảm giác được, đồ sòng bạc tên kia chạy trốn đúng chỗ tại ẻ mộ tổ thôn bên cạnh mặt cờ hở khả năng lớn nhất. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hạ sệ gạ họa mới có thể lựa chọn đem bọn hắn hỉ sủ kẻ tổ rồ cụ ạ dạ tạm nơi ở tạm thời rời rạng mặt cờ hở bên trong. Mặc dù hạ sệ gạ họa bọn người từ đêm qua liền bắt đầu động viên nhân thủ đi tìm kiếm, nhưng mà công việc siêu tầm cho tới bây giờ đều không thu hoạch được gì. Bất quá hạ sệ gạ họa còn tại kiên nhẫn chờ lấy. Cương đại kiên nhẫn, đây là hạ sệ gạ họa nhất lấy làm tự hào tính cách thứ nhất. Mà bọn hắn hiện tại chính nướng hai tay, cũng không phải đơn thuần tại cái kia giết thời gian mà thôi, mà là vì để cho hai tay của mình một mực ở vào ấm áp trạng thái, địa phương tốt liền bọn hắn tùy thời tùy khắc có thể lấy trạng thái tốt nhất rút đao. Ngay tại hạ sệ gạ họa bọn người tại cái này lặng im lặng sưởi ấm lúc, một đạo lo lắng tiếng bước chân đột nhiên từ ngoài cửa phòng truyền đến. Đông đông đông tiếng bước chân rơi xuống về sau, giấy kéo cửa bị một tên hỉ sủ kẻ tổ rồ cụ ạ dạ tạm tuổi trẻ quan sai kéo ra. Tại kéo ra giấy kéo môn nháy mắt sau đó về sau, tên này tuổi trẻ quan sai cao giọng nói: "Đại nhân, tìm tới cùng kính mắt võ sĩ tung tích có liên quan tình báo." Tên này tuổi trẻ quan sai vừa dứt lời, hạ sệ gạ họa lập tức siết chặt chính trải tại ngọn lửa ngay ngắn sưởi ấm hai tay, cũng nghiêng nghiêng đầu hướng bên cạnh y mại hô to: "Y mại, minh bạch." Y mại cùng hạ sệ gạ họa cộng sự nhiều năm, lẫn nhau ở giữa sớm đã bồi dưỡng được thâm hậu ăn ý, không cần hạ sệ gạ họa nói nhảm nhiều. Có lúc chỉ cần hạ sệ gạ họa một tiếng la lên, ý mãi liền có thể minh bạch hạ sệ gạ họa dự định muốn hắn đi làm cái gì. Ý mãi lập tức đứng dậy, đem để đặt tại gian phòng trong góc một tấm bản đồ cầm tới. Về phần cái kia còn tại hướng ra phía ngoài bốc lên ngọn lửa chậu than, liền bị hạ sệ gạ họa còn lại bộ hạ cho tới tắt, sau đó để đặt tại góc phòng, tốt cho gian phòng đưa ra đầy đủ không gian đến trải thả địa đồ. Trước kia mang lấy hỏa lô địa phương, bây giờ bị trải ý mãi vừa rồi lấy tới địa đồ. Tấm bản đồ này chính là mặt cờ hờ địa đồ. Tại đến tạt sủ nổ han về sau, để cho tiện bọn hắn điều tra, hạ sệ gạ họa từ tạt sủ nổ han ra lão xạ nổ mù này ạ cầm tới bọn hắn tạt sủ nổ han tất cả địa đồ, bao quát thành đinh địa đồ, nông thôn địa đồ, giã ngoại địa đồ. Kỳ bản ạ, hạ sệ gạ họa hướng vừa rồi tên kia đến đây báo tin tuổi trẻ quan sai hô tới. Là tên này tuổi trẻ quan sai chính là vừa mới gia nhập hỉ sủ kẻ tổ rồ cụ ạ dạ tạm không bao lâu kỳ bản ạ hơi tạ. Tên này người trẻ tuổi không chỉ có rất thụ y mãi coi trọng, cũng rất thụ hạ sệ gạ họa xem trọng, là hạ sệ gạ họa trọng điểm bồi dưỡng người mới thứ nhất. Kỳ bản nạ bước nhanh đi tới hạ sệ gạ họa bên người, cũng ngồi quỳ chân mà xuống, túi tại trương này mặt cờ hờ địa đồ chi. Ngay tại vừa rồi, nổi danh tạt sủ nổ han đổ tìm từ mặt cờ hờ bên trong một tên phu nhân thăm dò được, có một tên kính mắt võ sĩ cùng một tên khác hất lên màu xanh nhạt hạ ảo gì tuổi trẻ võ sĩ kết bạn đồng hành. Hai người đi đến bản địa dạ cụ dạ, nờ ghi si gia tộc chỗ mở ỉ cạ cụ. Kỳ bản nạ giơ ngón tay lên, điểm xuống địa đồ một góc. Tòa này ỉ cạ cụ chỗ ở chỗ này. Theo tên kia phu nhân nói tới, kính mắt võ sĩ cùng đồng bạn của hắn đi tới nơi này tòa ỉ cạ cụ trước sau liền tách ra. cùng kính mắt võ sĩ kết bạn tên kia tuổi trẻ võ sĩ giảng vào ỷ cả cụ. Mà mang theo kính mắt võ sĩ cùng đồng bạn của hắn sau khi tách ra đi nơi nào, tên kia phu nhân liền không rõ ràng. Hạ Sệ Gạ và bọn người lặng lặng nghe Kỳ Bà Nạ báo cáo. Đợi Kỳ Bà Nạ báo cáo âm thanh rơi xuống về sau, ý mại dẫn đầu trầm giọng nói: "Gia hỏa kia, còn mang theo đồng bạn sao? Bất quá vì sao muốn cùng đồng bạn của hắn tách ra?" Tóm lại, ý mại vừa dứt lời, Hạ Sệ Gạ họa liền lên tiếng nói: "Đây là 10 phần quý giá lại khó được trọng yếu tình báo. Mặc dù tên kia phu nhân không biết gia hỏa kia cùng đồng bạn của hắn sau khi tách ra đi nơi nào, nhưng là chúng ta có thể biết tên kia đồng bạn bây giờ tại ủy cả cục như vậy đủ rồi." Hạ Sệ Gạ họa đem ánh mắt lợi hại quét về phía Kỳ Bạn Nạ vừa rồi tại địa đồ chỗ điểm ra cái gian phòng kia thanh lâu vị trí. "Ý mày, lập tức tập hợp nhân thủ, lập tức xuất phát, bắt lấy tên kia đồng bạn. Chỉ cần bắt được đồng bạn của hắn, nói không chừng có thể từ hắn đồng bạn thân bộ đến không ít tình báo hữu dụng." "Là." Tatsunohan, Ogata chỗ ỷ cả cụ bên trong. Nhìn qua chính hướng hắn nói xin lỗi Ako, Ogata vội vàng khoát tay. "Không, ngươi cũng không có có chỗ nào làm được không thỏa đáng. Ta chỉ là đang nghi ngờ mà thôi. Tại tưởng tượng của ta bên trong, ta vẫn cho là ở loại địa phương này đều là nữ hài cùng khách nhân trước trò chuyện một hồi, thân thiện hạ lẫn nhau tình cảm về sau, mới có thể bắt đầu làm loại sự tình này." Nghe được Ogata lời nói này, Ako sửng sốt một chút, sau đó đại cười vài tiếng. "Khách quan, ngươi là lần đầu tiên đến chúng ta chỗ này a?" "Ân." Ogata yên lặng gật gật đầu, đồng thời ở trong lòng bồi thêm một câu: "Đồng thời còn là ta lần thứ nhất giảng loại này cửa hàng. Khách quan, nếu như ngươi là lần đầu tiên đến chúng ta nơi này lời nói, sẽ có dạng này hiểu lầm cũng là bình thường. Nếu như là địa phương khác ỷ cả cụ, cũng có lẽ là như thế này a, các cô gái cùng khách nhân trò chuyện một hồi, quen thuộc hạ lẫn nhau sau lại bắt đầu làm loại chuyện đó. Nhưng chúng ta nơi này nhưng không phải như vậy a. Chúng ta nơi này là không cho phép chúng ta cùng khách nhân tốn quá nhiều thời gian nói chuyện trời đất. Bởi vì chúng ta bình thường muốn tiếp đãi khách nhân nhiều lắm. Nếu như mỗi cái khách nhân đều hoa đại lượng đến thời gian đi nói chuyện trời đất lời nói, vậy liền hái hoa không được. Cho nên không cùng khách quan nhiều nói chuyện thiếm, trực tiếp làm loại sự tình này liền trở thành chúng ta nơi này lệ cũ. Khách quan nhóm nhanh lên xong việc, chúng ta cũng có thể đi tiếp đãi càng nhiều khách nhân." Chương 142, ta phi thường không tầm thường. Nghe được gạ cổ những lời này, ổ gạ tạ sương sở. "Cái kia, cho ta mạo muội hỏi một chút, ngươi kết thúc mỗi ngày đại khái muốn tiếp đại bao nhiêu khách nhân?" "Ân." À cô một bên đùa bỡn thái dương tóc, một bên mỉm cười nói: "Ta không biết những người khác là thế nào, ngược lại ta là thuộc về loại kia tương đối chịu khó người, kết thúc mỗi ngày ít có 7, 8 cái, nhiều lúc 10 mấy a." "Có nhiều khách như vậy sao?" "Rất nhiều. Mặt cờ ở đây chỉ có chúng ta cái này một cửa tiệm là chuyên môn làm cái này buôn bán. Chúng ta khách hàng chủ yếu liền là tòa này mặt cờ hở cùng xung quanh mấy cái kia thôn. Ta không biết địa phương khác là thế nào, nhưng chúng ta mặt cờ hở cái này còn nhiều không có việc gì, một thân tinh lực không chỗ phát tiết nam nhân. Ngươi nhìn, hiện tại vẫn chỉ là sớm đâu, chúng ta nơi này gian phòng cũng nhanh đầy. Bởi vì chúng ta nơi này gian phòng luôn luôn đầy ngập khách, lão bản hắn gần nhất đã bắt đầu kế hoạch muốn đem cửa hàng làm lớn một điểm. Ngươi cùng ta tưởng tượng bên trong bộ dáng không giống nhau lắm đâu." "Ân." À cô hướng ổ gạ tạ ném đi ánh mắt nghi hoặc, dùng động tác đến cho thấy mình đối ổ gạ tạ vừa rồi lời nói này không hiểu. Cùng ngay đồng thời, theo sát tại tên kia thấp bé phía sau nam tử mạ mỹ ra, một mực làm chính mình cùng tên này thấp bé nam tử duy trì khoảng cách nhất định. Đã không có cách thấp bé nam tử quá gần, cũng không có rời cái này tên thấp bé nam tử quá xa. Tên này thấp bé nam tử thường thường quay đầu, hướng phía sau mình nhìn sang. Nhưng hắn phản theo dõi trình độ xem xét liền so không mạ mỹ ra theo dõi trình độ. Mặc dù hắn đã đổ vô số lần, nhưng hắn không có một lần là có thành công phát hiện một mực trốn ở phía sau hắn chỗ bí mật theo sát lấy hắn mạ mỹ ra. Bất quá cái này cũng không thể trách tên này thấp bé nam tử vô năng. Mạ mỹ giả mới vừa rồi cùng ổ gạ tạ nói tới cái kia một phen cũng không phải là lời nói dối. Hắn đích thật có nghiên tập qua cùng theo dõi có liên quan nhẫn thuật. Không có nhất định trình độ người, thật đúng là nhìn thấu không được mạ mỹ giả theo dõi. Mạ mỹ giả theo sát lấy tên này thấp bé nam tử rời đi mặt cơ hở, giảng nhập một tòa không biết tên đại sơn, hướng ngọn núi này đỉnh núi thẳng tắp giảng phát. Cuối cùng, một tòa cùng chung quanh hoa cỏ cây cối so sánh tương đương đột ngột khí phái dinh thự xuất hiện ở mạ mỹ giả tầm mắt bên trong. Nhìn qua nhà này khí phái dinh thự, một vòng mang theo vài phần vẻ đắc ý mỉm cười từ mạ mỹ giả mặt hiện hiện. "Tìm được. Ta còn tưởng rằng sẽ ở cái địa phương này làm việc nữ hài tử đều là bị nở gỉ xì gia tộc bức hiếp tới." Ổ gạ ta nói khẽ. "Các cô gái làm việc đến, khẳng định mỗi một cái đều là tâm không cam lòng, tình không nguyện, thậm chí khóc sướt mướt. Nhưng ngươi lại cùng ta cái này trong tưởng tượng bộ dáng không giống nhau lắm. Ngươi nhìn lại, giống như cũng không chán ghét phần này sống đồng dạng." Ổ gạ ta vừa dứt lời, ạ cổ liền lộ ra cởi mở mỉm cười. "Đúng a, ta vốn là không ghét ta hiện tại đang tại làm phần này sống. Hoàn toàn chính xác, tựa như võ sĩ đại nhân ngươi vừa rồi nói như vậy, có rất nhiều nữ hài đều là bị nở gỉ xì gia tộc bức hiếp tới. Các nàng làm việc đến cũng hoàn toàn chính xác cùng ngươi vừa rồi nói đồng dạng, tâm không cam lòng, tình không nguyện, dẫn đến luôn luôn bị khách nhân chô khiếu lại. Nhưng ta cùng các nàng không giống nhau lắm. Ta không phải là bị bức hiếp tới, ta là tự nguyện tới." Nói đến đây, ạ cố mặt hiện ra hồi ức chi sắc. "Cha mẹ của ta chỉ là một giới bần nông. Giống ta phụ mẫu như thế bần nông, chỉ cần tùy tiện đến cái nạn châu chấu, nạn hạn hán, thủy thai, đều có thể muốn mạng của bọn hắn. Đại khái là tại 4 năm trước, vẫn là 5 năm trước đi, bọn hắn không chống nổi cái kia đáng sợ bình minh đại cơ cận, tất cả đều chết đói. Không thành thạo một nghề, không đường có thể đi ta, chỉ có thể lựa chọn tới đây làm việc. Mặc dù mỗi ngày đều rất vất vả, nhưng ta cũng không làm sao cảm giác thống khổ. Bởi vì, ta có thể dựa vào ta mình nuôi sống chính ta còn có thể sống. Nói đến đây, ạ cô mặt hiện ra một vòng mang theo vài phần đắng chát chi sắc cười yếu ớt. Võ sĩ đại nhân, ngươi thân là đường đường võ sĩ, khả năng không hiểu rõ lắm chúng ta những này dân chúng bình thường. Tại dạng này thế đạo dưới, thân là dân chúng bình thường chúng ta, chỉ là có thể còn sống cũng đủ để cảm thấy vận hạnh. Chúng ta thân là dân chúng bình thường, cần nghĩ kỹ tốt còn sống, cũng chỉ có thể đem hết toàn lực. Có lẽ có rất nhiều người xem thường ta loại này dựa vào bán nhục thể đến duy trì sinh hoạt tiện nhân. Nhưng bất luận những người khác nhìn ta như thế nào, ta đối ta chính mình cách nhìn cũng sẽ không biến. À cô mặt mỉm cười nhiều hơn mấy phần vẻ tự hào. Ta cảm thấy ta phi thường không tầm thường. Bởi vì ta đã không trộm, lại không lừa gạt, cũng không mưu tài sát hại tính mệnh, dựa vào chính mình cố gắng, ngoan cường mà sống tiếp được. Dứt lời, à cô giơ tay lên, xoa xoa cặp mắt của mình hốc mắt. Thật có lỗi. Võ sĩ đại nhân, để ngài chê cười. Ta giống như nói đến quá nhiều một chút. Không có chuyện. Ổ gạ tạ chậm rãi nói, nên người nói xin lỗi, hẳn là ta. Thật có lỗi, đều do lòng hiếu kỳ của ta, lại là hỏi ngươi một ngày tiếp đãi bao nhiêu khách nhân, lại là nói cái này đường cái kia, hỏi ngươi rất nhiều thất lễ vấn đề. Nghe được ổ gạ tạ lời nói này, ạ cổ lần nữa cởi mở đại cười vài tiếng. Ha ha ha ha ha. Võ sĩ đại nhân, ngài thật rất có ý tứ à, ta lần thứ nhất trông thấy giống như ngươi đặc biệt khách nhân khác. Ta gặp phải tất cả khách nhân ở nhìn thấy ta đều là vội vã không nhịn nổi trèo lên giường, chỉ có ngài nguyện ý lặng lặng nghe ta nói những này lời trong lòng. Ạ cô lần nữa đưa tay, xoa xoa khỏe mắt cái kia bởi vì cười to mà tiết ra nước mắt về sau, hiện lên đại chữ hình nằm chết dí giường. "Tốt, võ sĩ đại nhân, ta ơn ngài nguyện ý nghe ta thổ lộ hết nhiều như vậy, để cho chúng ta bắt đầu đi. Nếu như không nhanh chút bắt đầu lời nói, võ sĩ đại nhân tiền của ngươi liền muốn mất trắng a. Ta thế nhưng là tiệm chúng ta bên trong đắt nhất mấy người kia thứ nhất đâu, ngài nếu như không nắm chặt thời gian, sẽ phải lãng phí a. Vì cảm tạ ngài nguyện ý nghe ta nói như thế lời trong lòng, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngài tất cả yêu cầu a." Từng đôi người mặc lấy màu đen làm chủ sắc điệu đặc thù đồng phục của đội các võ sĩ, xếp thành đội ngũ chỉnh tề, tại mắt cờ hở quá mốt nhanh chạy nhanh. Tại địa đồ trợ giúp dưới, bọn hắn lướt qua từng đầu đường đi, chui giảng từng đầu hẻm nhỏ, lấy tốc độ nhanh nhất hướng nở gỉ xỉ gia tộc chỗ mở nhà kia ỉ cả cụ chạy đi. Mắt cờ hở bên trong đinh dân nhóm trông thấy đường phố bụi đất tung bay, nhiều như vậy mặc bọn hắn trước đây chưa từng thấy qua đồng phục của đội các võ sĩ lần hai chạy gấp, nhao nhao mặt lộ nghi hoặc, kinh ngạc chi sắc. May mắn mà có tấm kia sạ nổ mù này hạ tạm giao cho hạ sẽ gạ hỏa cái kia phần mặt cờ hở địa đồ phúc. Hạ sẽ gạ họa có thể trong thời gian ngắn nhất đã tới tòa này thanh lâu. Đến tòa này ỷ cả cụ, ngoại trừ hình sủ kẻ tổ rổ cụ ạ dạ tạm đám quan sai, còn có phụ trách phối hợp hạ sẽ gạ họa tạt sủ nổ han dọ dị kỳ, đồ tìn nhóm. Dọ dị kỳ, đồ tìn nhóm tại ý mà chỉ huy dưới, đem ỷ cả cụ xung quanh người đi đường toàn bộ mời cách, hoặc là giảng đến phụ cận đến trong cửa hàng, hoặc là liền đi xa, đi đến nhìn không thấy tòa này ỷ cả cụ mới thôi. Những cái kia cửa hàng cũng bị tạm thời quan bế đại môn, cũng bị yêu cầu tiếp xuống bất luận nghe được cái gì thanh âm, đều coi như không có nghe thấy. Giang nhập ý cả cụ phạm vi về sau, hạ sệ gạ họa lập tức làm mấy cái thủ thế. Đi theo phía sau hắn hịt sủ kẻ tổ rổ cụ ạ dạ tạm đám quan sai lập tức chia bốn đội, từ bốn cái phương hướng khác nhau tới gần nơi này tòa nhà ý cả cụ. Hịt sủ kẻ tổ rổ cụ ạ dạ tạm đám quan sai phụ trách vây quanh ý cả cụ, tạt sủ nổ han dọ dị kỳ, đồ tìn nhóm phụ trách phong tỏa ý cả cụ xung quanh các đại lộ miệng. Đến tận đây, tại hịt sủ kẻ tổ rổ cụ ạ dạ tạm quan sai cùng tạt sủ nổ han dọ dị kỳ, đồ tìn nhóm phối hợp xuống, một chương nhằm vào căn này ý cả cụ lưới bao vây đã bị mở ra. Chương 143, đột kích. Vây quanh ỉ cả cụ hịt sủ kẻ tổ rổ cụ ạ dạ tạm đám quan sai đều tiềm phục tại chỗ tối, cho nên dù cho ỉ cả cụ bên trong người đem đầu hướng ra phía ngoài nhô ra, cũng không nhìn thấy hịt sủ kẻ tổ rổ cụ ạ dạ tạm đám quan sai thân ảnh. Hạ sẽ gạ họa trốn ở ỉ cả cụ phía trước một cái giao lộ góc rẽ. Hắn từ trong ngực móc ra một gương soi mặt nhỏ, cẩn thận hướng bên ngoài rối ra. Mượn cái này gương soi mặt nhỏ phản quang, lệnh hạ sẽ gạ họa không chắc chắn đầu vươn đi ra, dã có thể thấy rõ tòa này ỉ cả cụ tình huống trước mắt. Căn này ỉ cả cụ các phiến cửa sổ như cũ đóng chặt, thẳng cho tới bây giờ không hề có động tĩnh gì, ỷ cả cụ bên trong người tựa hồ còn chưa phát hiện bọn hắn đã bị âm thầm bao vây. Hạ sệ gạ họa tính toán phụ trách phá cửa mà vào bộ đội cùng tòa này ỷ cả cụ ở giữa khoảng cách, đồng thời cũng tính toán phụ trách phá cửa mà vào bộ đội đại khái cần tốn hao thời gian bao nhiêu tài năng xông giảm đi. Theo hạ sệ gạ họa đoán chừng, đại khái chỉ cần 3 cái thời gian hô hấp, những bộ hạ của hắn liền có thể thuận lợi xông giảm đi. Hạ sệ gạ họa đại nhân, đứng tại hạ sệ gạ họa bên cạnh y mại báo cáo, tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng. Tốt. Hạ sệ gạ họa nhẹ gật đầu, vậy liền không đợi. Phá cửa. Vì cảm tạ ngài nguyện ý nghe ta nói như thế lời trong lòng, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngài tất cả yêu cầu a. Ô gạ tạ còn chưa kịp phục gạ cổ câu này cực kỳ dụ hoặc lời nói, lông mày của hắn liền không tự giác nhíu lại. Ô gạ tạ mơ hồ ở giữa đã nhận ra một chút dị dạng. A cổ. Ô gạ tạ đem đầu hướng cửa sổ vị trí sai lệch phía dưới, ngươi có nghe hay không? Ân. A cổ đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía đóng chặt cửa sổ, ngưng thần lắng nghe, không có cái gì a. Đúng. Ô gạ tạ mặt từng chút trầm xuống, liền là không có cái gì. Tòa này ỷ cả cụ ngồi xuống rơi vị trí mặc dù vắng vẻ, nhưng vẫn còn có chút người đi đường sẽ từ phía dưới đi qua. Thằng đến vừa rồi mới thôi, Ổ Gạ Tạ cũng còn có thể nghe được ngoài cửa sổ vang lên thưa thớt người đi đường âm thanh, cùng tiếng nói chuyện. Mà bây giờ, không còn có cái gì nữa. Hiện tại ngoài cửa sổ động tĩnh, thật có thể dùng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được để hình dung. Ổ Gạ Tạ vừa định đứng dậy kéo ra cửa sổ, nhìn xem ngoài cửa sổ đến cùng chuyện gì xảy ra, ỷ cả cụ phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng vang. Đây là ỷ cả cụ đại môn bị đánh vỡ thanh âm. Hisuke Tōzō cụ ạ dạ tạm đám quan sai cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Đạt được phá cửa mệnh lệnh về sau, đã sớm ai vào chỗ nấy đám quan sai lập tức hành động bắt đầu. Hai tên rút đao nơi tay quan sai đánh tiên phong, bọn hắn thẳng tắp hướng ỷ cả cụ đại môn phóng đi. Bọn hắn không làm bất kỳ giảm tốc độ, dừng lại, tại vọt tới ỷ cả cụ trước cổng chính về sau, liền trực tiếp dùng bờ vai của bọn hắn vọt tới ỷ cả cụ đại môn. Làm bằng gỗ đại môn, làm sao có thể thừa nhận được cái này hai tên quan sai cự lực. Theo răng rắc một tiếng vang thật lớn, ỷ cả cụ cửa gỗ bị trực tiếp phá tan. Cái này hai tên phụ trách xô cửa quan sai trực tiếp đi theo cái này phiến bị phá tan cửa gỗ cùng một chỗ hướng ỷ cả cụ bên trong ngã xuống. Tại cái này hai tên quan sai phá tan đại môn trong nháy mắt tiếp theo, trọn vẹn bốn danh thủ cầm tạ nệ gạ xỉ mạ quan sai trực tiếp bưng bọn hắn tạ nệ gạ xỉ mạ xông giảng ỷ cả cụ bên trong. Trong tay bọn họ tạ nệ gạ xỉ mạ ngòi lửa đã nhóm lửa, cũng đã ở ngòi lửa kẹp chặt tay cầm bên trong thẻ tốt, cả cán tạ nệ gạ xỉ mạ ở vào tùy thời có thể xạ kích trạng thái. Cái này bốn tên tạ nệ gạ xỉ mạ tay tại đột nhập ỷ cả cụ bên trong về sau, liên đối với ỷ cả cụ bên trong bị cái này một đột nhiên xuất hiện tập kích mà dọa đến kêu to đám người hô to. Nằm xuống. Tất cả đều nằm xuống. Mơ mịt luôn cuống ỷ cả cụ bên trong mọi người tại nghe được đám quan sai cái này một tiếng tiếp theo một tiếng hô to về sau, vội vàng nằm sấp nằm trên mặt đất, cả động cũng không dám động. Mà vừa rồi cái kia hai tên phụ trách xô cửa quan sai lúc này đã một lần nữa đứng lên, dẫn theo đao trong tay, xông vào phụ trách cầm tạ nệ gạ xì mạ đồng bạn trước người, cho đồng bạn của mình đánh lấy điểm hộ. Bọn hắn cái này một hệ liệt động tác đi như nước chảy, trôi chảy đến cực điểm. Phản phất làm qua vô số lần bộ này động tác. Hai tên cầm đao quan sai đi ở trước nhất đánh tiên phong. Hai tên cầm tạ nệ gạ xì mạ quan sai đem tạ nệ gạ xì mạ nhắm ngay phía trước. Mặt khác hai tên cầm tạ nệ gạ xì mạ quan sai thì đem phía sau lưng kề sắt đang phụ trách đem tạ nệ gạ xì mạ liếc về phía trước đồng bạn phía sau lưng, đem tạ nệ gạ xì mạ nhắm ngay bọn hắn cái tiểu tổ này hậu phương. Sáu người phối hợp với nhau, chậm chậm trước giảng. Tại cái này sáu người dẫn đầu đánh vào ỷ cả cụ bên trong về sau, đến tiếp sau còn lại hỉ sủ kẻ tổ rổ cụ ạ dạ tạm đám quan sai cũng lần lượt tràn vào ỷ cả cụ bên trong. Tại ỷ cả cụ bên ngoài, phụ trách sử dụng cung tiễn đám quan sai cầm cung mà lập. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm ỷ cả cụ lầu 2, đề phòng có bất kỳ người từ ỷ cả cụ lầu 2 bên trong nhảy xuống. Những này tràn vào ỷ cả cụ bên trong đám quan sai đem ỷ cả cụ bên trong mỗi gian phòng cửa phòng đều thô bạo kéo ra. Bất luận trong phòng này người đều tại làm chuyện gì. Hisuke Tōzō cụ ạ dạ tạm đám quan sai mục tiêu chỉ có một cái, tìm mang theo võ sĩ đao võ sĩ. Chỉ cần là võ sĩ liền nắm lên đến. Về sau sẽ chậm chậm phân rõ cái nào là mục tiêu của bọn hắn. Xông vào ỷ cả cụ bên trong đám quan sai chia binh hai đường. Một đường phụ trách tìm kiếm lầu 1, một đường khác thì phụ trách tìm kiếm lầu 2. Tòa này ỷ cả cụ tổng cộng cũng chỉ có 2 tầng lầu. Tòa này ỷ cả cụ lầu 2 gian phòng liền muốn so lầu 1 gian phòng phải thiếu rất nhiều. Bởi vậy phụ trách tìm kiếm lầu 2 đám quan sai động tác phải nhanh không ít. Mỗi kéo ra một gian phòng cửa phòng, liền sẽ gây nên trong phòng nam nhân cùng nữ nhân thét lên. Tại đám quan sai giống lên một cuống họng về sau, bọn hắn liền sẽ lập tức câm như hến. Tòa này ỷ cả cụ hiện tại sinh ý rất tốt. Đám quan sai kéo ra mỗi một tòa gian phòng đều có khách nhân cùng nữ nhân ở bên trong. Hoa phụ trách tìm kiếm lầu 2 đám quan sai lại kéo ra một tòa gian phòng giấy kéo môn. Nhưng tòa này bên trong căn phòng cảnh tượng lại lệnh đám quan sai lông mày lập tức nhíu lại. Bởi vì, tòa này gian phòng bên trong vậy mà 10 phần khó được không có một ai. Gian phòng này không người sao? Trước lục soát một cái đi. Là, đi qua một lần đơn giản giao lưu, bốn tên hỉ sủ kẻ tổ rổ cụ ạ dạ tạm quan sai bưng vũ khí trong tay, chậm rãi bước vào tòa này phòng trống bên trong. Địch nhân, 4 người, 2 người cầm đao, 2 người cầm tạ nệ gạ xì mạ. Tủ xây trong tường môn cũng không hề hoàn toàn đóng chặt thực, lưu lại một điều nhỏ khe hở. Mà Ổ Gạ Tạ liền xuyên thấu qua cái này một điều nhỏ khe hở đến quan sát đi vào trong phòng địch nhân tình huống. Tại đại khái mấy hơi thở trước đó, Ổ Gạ Tạ cùng Hạ Cổ còn đợi tại căn này phòng trống bên trong. Nghe được dưới lầu truyền đến phá cửa âm thanh cùng tiếng gọi ầm ĩ, lâu âm thanh, Ổ Gạ Tạ lập tức lôi kéo Hạ Cổ trốn trong phòng ổ xì giờ bên trong. Tòa này gian phòng tủ xây trong tường coi như lớn, hai người chen một chút lời nói, còn có thể chen rằng đi. Ổ Gạ Tạ cùng Hạ Cổ vừa trốn tủ xây trong tường bên trong, Hỉ Sủ Kẻ Tổ Rồ cụ ạ dạ tạm đám quan sai liền mở cửa phòng ra, thấy được căn này phòng trống. Ổ Gạ Tạ cũng không nhận ra tủ xây trong tường bên ngoài những người này đều là ai, nhưng là căn cứ bọn hắn thân cái kia thống nhất chế phục, tinh xảo vũ khí, nghiêm chỉnh huấn luyện động tác, không khó đánh giá ra, bọn hắn là quan phủ quan sai. Với lại còn không phải bình thường quan sai. Bình thường quan sai cũng không có tàn nghệ gạ xì mà có thể dùng. Ổ Gạ Tạ mặc dù không biết vì sao lại có quan phủ đến quan sai tới đây, nhưng hắn biết, thân là cả nước đặc cấp tội phạm truy na hắn, vẫn là mau chóng rời đi nơi này tương đối tốt. DS của tác giả. Hisuke Tōzō cụ ạ dạ tạm làm đặc thủ trị an cơ cấu, không chỉ có rút đao đặc quyền, còn có thể sử dụng cung tiễn, tạ nệ gạ xì mạ các loại vũ khí. Là một chi hất lên trị an cơ cấu ra quân đội. cái gọi là tạ nệ gạ xì mạ liền là súng kíp. Lúc này người Nhật Bản sử dụng súng kíp vẫn như cũng là súng ngồi lửa, bởi vì bế quan tỏa cả nguyên nhân, thời kỳ ẹ đỏ Nhật Bản khoa học kỹ thuật gần như là đình trệ. Chương 144, vượt gọi cùng kỳ hệ lưu. À, cô hiện tại đang dùng hai tay gắt gao che mũi miệng của chính mình, ngay cả cũng không dám thở mạnh. Nàng không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng nàng bản năng cảm giác được, nàng hiện tại tốt nhất giữ yên lặng. Vừa rồi tại kéo ạ cổ giảng nhập tủ xây trong tường lúc, ổ gạ tạ liền đã rút đao nơi tay. Trước mắt đang cùng ạ cổ cùng một chỗ trốn ở tủ xây trong tường bên trong ổ gạ tạ, một mặt nắm chặt lấy tay phải đao, một mặt hướng bàn tay phải a lấy nhiệt khí, sưởi ấm tại dạng này giữa mùa đông bên trong có chút lạnh buốt tay phải. Về phần tay trái thì đặt ở mình nách phải dưới nách, dùng nách phải nhiệt độ cơ thể đến ấm áp bàn tay trái. Để tay ấm áp lên, có thể càng thêm thuận tiện hắn vung đao. Tại ấm tay đồng thời, ổ gạ tạ xuyên thấu qua tủ xây trong tường môn cái này một tia khe hở, đối tủ xây trong tường bên ngoài đám quan sai giảng đi kéo dài quan sát. Bước vào giữa phòng quan sai tổng cộng cũng chỉ có 4 người, không có những người còn lại. Cái kia hai cái cầm đao quan sai vẫn còn tốt, nhưng này hai cái cầm tạ nệ gạ xì mạ quan sai liền để ổ gạ tạ có chút nhức đầu. Hắn còn chưa có thử qua đối phó tạ nệ gạ xì mạ. Có thể hay không tại như vậy chật hẹp trong hoàn cảnh tránh đi tạ nệ gạ xì mạ xạ kích, bởi vì chưa từng thử qua tránh đạn, cho nên ổ gạ tạ cũng không dám hứa chắc mình liệu có thể làm đến. Tòa này gian phòng vốn là không lớn, có thể siêu tầm địa phương chỉ có ngần ấy. Rất nhanh, cái này bốn tên quan sai liền chậm rãi hướng ổ gạ tạ, ạ cổ hai người ẩn thân tủ xây trong tường đi tới. Nhìn qua từng bước dựa vào hướng bên này cái này bốn tên quan sai, ổ gạ tạ đỉnh chỉ đối bàn tay phải hà hơi, đồng thời cũng đem bàn tay trái từ nách phải rút ra, dựng đặt ở trái bên hông hỏa kỳ dạ xỉ trôi đao. Xách. Mạc Mỹ Dạ nhìn qua chính vây quanh ỉ cả cụ hỉ sủ kẹ tổ rổ cụ ạ dạ tạm đám quan trước, mặt trầm xuống. Vì cái gì tổ rổ cụ ạ dạ tạm người lại ở chỗ này? Mạc Mỹ Dạ hiện tại đang ở vào hỉ sủ kẹ tổ rổ cụ ạ dạ tạm đám quan sai nhằm vào tòa kia ỉ cả cụ lưới bao vây bên ngoài. Thuận lợi trinh sát đến nở gỉ xỉ gia tộc đại bản doanh chỗ mà Mỹ Dạ vừa trở về đến, liền thấy được chính bao quanh ỉ cả cụ hỉ sủ kẹ tổ rổ cụ ạ dạ tạm đám quan sai. Theo Mạc Mỹ Dạ nhìn ra, vây quanh ỉ cả cụ tổ rổ cụ ạ dạ tạm đám quan sai ước chừng 20 dư người. Về phần trước mắt xông vào ỉ cả cụ tổ rổ cụ ạ dạ tạm đám quan sai có bao nhiêu, Mạc Mỹ Dạ cũng không rõ ràng. Mặc dù không biết tổ rổ cụ ạ dạ tạm đám quan sai xuất hiện nơi này chỗ có phải hay không cùng hắn có quan hệ, nhưng Mạc Mỹ Dạ biết, lưu tại ỉ cả cụ bên trong ổ gạ tạ có phiền toái. Không có biện pháp. Mạc Mỹ Dạ đem đặt tại vỏ nơi cửa tay trái ngón cái nhất lên, đem ủ hỉ gạ tạ nạ bắn ra vào miệng. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Mạc Mỹ Dạ thấy được một đạo đang từ một phương hướng khác bước nhanh rượt vào hướng tổ rổ cụ ạ dạ tạm lưới bao vây bóng người. Mà đạo nhân ảnh này, quen thuộc đến cực điểm. Hạ Sệ Gà Hòa đại nhân, Hạ Sệ Gà Hòa đại nhân. Một tên quan sai lão đảo hướng Hạ Sệ Gà Hòa chạy tới. Ỷ cả củ phía tây tao ngộ địch nhân tập kích. Ỷ cả củ phía tây tao ngộ địch nhân tập kích. Cái gì? Hạ Sệ Gà Hòa mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, sau đó trầm giọng hỏi ngược lại, địch đến bao nhiêu? Một cái. Hạ Sệ Gà Hòa mặt vẻ kinh ngạc trở nên càng dày đặc chút. Tất cả đi theo ta. Cùng sau lưng Ỷ Mai bọn người chào hỏi một tiếng về sau, Hạ Sệ Gà Hòa liền dẫn Ỷ Mai bọn người hướng Ỷ cả củ phía tây lưới bao vây chạy đi. Đi vào Ỷ cả củ phía tây lưới bao vây. Hạ Sệ Gạ Họa thấy được một tên cầm trong tay vũ khí gạ tạ nạ, mang theo đỉnh mũ rộng vành võ sĩ. Tên này võ sĩ chố mang mũ rộng vành là đặc chế mũ rộng vành biên giới và có một khối hắc sa bố. Cái này rủ xuống hắc sa bố vừa vặn đủ ngăn trở tên này võ sĩ mặt, lệnh Hạ Sệ Gạ Họa ngay cả tên này võ sĩ là nam hay là nữ, bộ dạng dài ngắn thế nào đều thấy không rõ. Chỉ có thể căn cứ hắn lộ tại quần áo bên ngoài da thịt, đánh giá ra tên này võ sĩ là một người trẻ tuổi. Vị này không biết lai lịch võ sĩ đang cùng một tên hỉ sủ kẻ tổ rồ cụ ạ dạ tạm quan sai giao đấu. Ở vị này khách không mời mà đến một bên phát ra dọa người bén nhọn hô to, một bên đem trong tay đao giơ lên cao cao. Bởi vì tên này khách không mời mà đến cái này bén nhọn hô to thực sự quá to rõ, quá mức dọa người, lệnh ở đây không ít tuổi còn nhỏ tổ rổ cụ ạ dạ tạm đám quan sai chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nghe khách không mời mà đến cái này bén nhọn to rõ hô to, nhìn xem hắn trong tay cái kia giơ lên cao cao đao, Hạ Sệ Gạ Họa con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đây là không cần đón hắn đao. Mặc dù Hạ Sệ Gạ Họa đã tận mình có khả năng lấy tốc độ nhanh nhất phát ra nhắc nhở, nhưng tên này tuổi trẻ quan sai vẫn là vô ý thức giơ lên trong tay đao, đi cản vị này khách không mời mà đến đao. Keng. Hai người đao ở giữa không trung chạm vào nhau. Tuổi trẻ quan sai đao bị trực tiếp chém đứt. Mà vị này khách không mời mà đến đao tại chém đứt vị này tuổi trẻ quan sai đao sau dư thế không giảm, trực tiếp ở tên này tuổi trẻ quan sai chỗ cổ chém ra một cái lỗ to lớn. Sasuma kỳ hệ lưu. Hạ Sệ Gà Họa trầm giọng nói. Tấn công địch lúc phát ra khí thế kinh người vượt gọi, đối với địch nhân phát động uy lực kinh người bổ xuống. Hạ Sệ Gạ Họa một chút liền nhận ra tên này khách không mời mà đến sử dụng kiếm thuật là Sasuma Han đời đời truyền lại kỳ hệ lưu. Phụ trách sử dụng tạ nghệ gạ xì mạ đám quan sai hiện tại cũng đã xông giảng ỉ cả cụ bên trong. Canh giữ ở ỉ cả cụ bên ngoài quan sai, chỉ còn lại cầm đao, cầm xiên cùng cầm cung tiễn. Những cái kia cầm trong tay cung tiễn đám quan sai nhau nhau giơ lên trong tay cung, nhắm ngay tên này khách không mời mà đến. Hoặc là nói là nhắm ngay tên này kỳ hệ lưu cao thủ. Từ kỳ hệ lưu cao thủ bộ pháp này bên trong không khó nhìn ra, hắn có tránh né mũi tên kinh nghiệm, hoặc là giảng đi qua tương tự luyện tập. bất luận hịt sủ kẻ tổ rổ cụ ạ dạ tạm đám quan sai đối với hắn bắn ra bao nhiêu cái mũi tên, đều bị hắn linh xảo né tránh, không có một cây mũi tên là thành công bắn trúng hắn. Ý mày, hạ sệ gạ hoa một mặt trầm giọng nói ra, một mặt đem hắn thân món kia màu đen hạ ảo gì giật xuống. Minh bạch. Đứng tại hạ sệ gạ hoa bên người ỉ mặt tại ứng hòa đồng thời, cũng đi theo hạ sệ gạ hoa cùng một chỗ đem thân hạ ảo gì kéo rơi xuống đất. Hai người hạ ảo gì còn chưa rơi xuống đất, hạ sệ gạ hoa cùng ỉ mà hai người liền tựa như hai cây mũi tên, từ kỳ hiện lưu cao thủ hai bên trái phải hướng hắn bọc đánh mà đến. Tại chiều tên này kỳ hiện lưu cao thủ giáp công mà đến đồng thời, hạ sệ gạ hoa cùng ỉ mà hai người rút đao nơi tay. Ở cúc bốn. Kỳ hiện lưu cái kia mang tính tiêu chí vượn gọi vang lên lần nữa. Kỳ hiện lưu cao thủ đem hắn cái kia giơ lên cao cao đao, hướng sông lên phía trước nhất ỉ mại đầu bổ tới. Ỉ mại cũng không phải cái gì không hiểu được ứng phó như thế nào kỳ hiện lưu kiếm thuật thái điểu. Đối mặt kỳ hiện lưu cao thủ bổ tới đao, ỉ mại hừ lạnh một tiếng, hai chân linh hoạt bên cạnh đập mạnh. Ỉ mại không có đi đón đỡ kỳ hiện lưu cao thủ đao, mà là lấy linh hoạt bộ pháp hiện lên hắn đến công kích, sau đó vung đao hướng kỳ hiện lưu cao thủ triển khai phản kích. Keng. Kỳ hiện lưu cao thủ không chỉ có trảm kích uy lực vô cùng lớn, thân thủ cũng cực kỳ mà linh hoạt. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, kỳ hiện lưu cao thủ liền đem hắn vừa rồi bổ ra đao thu đến, giữ lấy ý mại chẳng kích. Mà tại kỳ hiện lưu cao thủ chống chọi ý mại chạm kích tiếp theo một cái trước mắt, hạ sệ gà họa công kích tới. Hạ sệ gà họa cùng ý mại hai người giống như là sớm ước định cẩn thận đồng dạng, nó hợp tác trôi chảy vô cùng, nước chảy mây trôi. Tại ý mại ngăn chặn kỳ hiện lưu cao thủ lúc, hạ sệ gà họa nhất chuyển lưới đao, đem lưới đao nhắm ngay kỳ hiện lưu cao thủ lồng ngực, hướng kỳ hiện lưu cao thủ lồng ngực thẳng tắp đâm tới. DS của tác giả, ta ở phía trước nhỏ trong lớp học cũng đề cập qua kỳ hiện lưu cái này nhất lưu phái, cảm giác hứng thú người có thể đi bê chạm lục soát một cái kỳ hiện lưu diễn võ. Đang nhìn xong, ngươi liền sẽ phát hiện ta tại tấu chương bên trong một mực để kỳ hiện lưu cao thủ hắn ở gốc cúc gọi, nhưng thật ra là tả thực hướng miêu tả. Trọng yếu nhắc nhở, đang nhìn kỳ hiện lưu diễn võ lúc nhớ ký điều giọng thấp lượng hoặc là trực tiếp chen vào thai nghe. Chương 145, Phật địch. Nhưng mà kỳ hiện lưu cao thủ cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản, hắn đem cầm đao hai tay hướng về phía trước đẩy, nương tựa theo mình xa như vậy tại y ma chi lực lượng, đem đang cùng hắn đối đao y mà cho đẩy ra, sau đó nhanh nhẹn hướng bên người nhảy một cái, tránh ra hạ sệ gạ họa đâm tới. Cứ việc vừa rồi trận này hai người hợp tác cũng không thể thành công kích thương lửa đánh giết tên này kỳ hiện lưu cao thủ, nhưng hạ sệ gạ họa cùng y mà thuận lợi kéo lại vị này không biết lai lịch khách không mời mà đến. Hạ sệ gạ họa cùng y mà ở giữa phối hợp nước chảy mây trôi, lẫn nhau ở giữa tựa hồ giảng đi qua vô số lần dạng này phối hợp. Y mà phụ trách phụ công, chuyên chú vào đem tên này kỳ hiện lưu cao thủ cuốn lấy, vì hạ sệ gạ họa chế tạo cơ hội công kích. Hạ sệ gạ họa thì phụ trách chủ công. Tại ý mà phối hợp xuống, đối tên này kỳ hiện lưu cao thủ triển khai một đạo tiếp một đạo lăng lệ công kích. Tại hạ sệ gạ họa cùng ý mà hợp kích dưới, kỳ hiện lưu cao thủ dần dần rơi vào hạ phòng, đối mặt hai người giáp công, chậm rãi chỉ còn chống đỡ chi lực. Hạ sệ gạ họa còn chưa kịp vì thuận lợi ngăn chặn kỳ hiện lưu cao thủ mà cảm thấy vui vẻ đâu, hắn liền nghe được tại ý cả cụ vị trí truyền đến kỳ lạ tiếng vang, thứ gì bị đụng nát thanh âm. Tiếp theo phía sau chính là hai đường tạ nệ gạ xỉ mạ khai hỏa sau đặc lưu phanh âm thanh. Bởi vì chính chuyên chú vào cùng kỳ hiện lưu cao thủ chém giết nguyên nhân, hạ sệ gạ họa chỉ có thể miễn cưỡng dùng ánh mắt còn lại đến quan sát ỉ cả cụ trước mắt động tĩnh. Hạ sệ gạ họa chỉ nhìn thấy một đạo màu xanh nhạt cái bóng vững vàng rơi vào ỉ cả cụ bên ngoài đại đạo, khắp chung quanh tán lạc cửa sổ hải cốt. Đại khái mấy hơi thở trước đó, thanh âm gì? Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Ta giống như nghe được có viên hầu thanh âm. Chẳng lẽ là bầy khỉ tập kích chúng ta nơi này? Nghe động tĩnh này, bên ngoài là đánh nhau sao? Ỉ cả cụ bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng vang kỳ dị, hấp dẫn sắp tới gần ổ gạ tạ cùng ạ cổ ẩn thân căn này tủ xây trong tường cái kia bốn tên hỉ sủ kẻ tổ rổ cụ ạ dạ tạm con sai, bị không ngừng từ ngoài phòng truyền đến tiếng vang kỳ dị cho kinh đến cái này bốn người nguyên bản sắp tới tủ xây trong tường trước đó hai chân dừng lại, phòng nghỉ ở giữa cái kia đóng chặt cửa sổ ném đi ánh mắt nghi hoặc. Ổ gạ tạ không biết bên ngoài rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn hiện tại chỉ muốn đối náo ra lớn tiếng như vậy vang lên người nói, thật sự là giúp đại ân. Nắm bên ngoài động tĩnh này phúc rời đi cái này bốn tên hỉ sủ kẻ tổ rổ cụ ạ dạ tạm lực chú ý, không có so đây càng tốt bỏ chạy thời cơ. Ổ gạ tạ không có làm bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp kéo ra tủ xây trong tường, hướng ra ngoài chạy đi. Ổ gạ tạ mục tiêu là gian phòng bên trong duy nhất cái kia phiến chính đóng chặt cửa sổ. Bởi vì lực chú ý bị động tĩnh bên ngoài hấp dẫn nguyên nhân, thẳng đến ổ gạ tạ đều chạy vội tới cửa sổ trước mặt, cái này bốn tên quan sai mới rốt cục phản ứng lại phát sinh chuyện gì. Đứng lại cho ta. Tay hắn có đao. Là võ sĩ. Cầm đao hai tên quan sai hướng bên cạnh lóe lên, cho cầm tạ nệ gạ xỉ mà hai tên đồng bạn nhường ra xạ kích không gian, cũng không ảnh hưởng hai người bọn họ xạ kích. Mà cái này hai tên cầm tạ nệ gạ xì mạ quan sai cũng lấy tốc độ nhanh nhất bưng lên trong tay bọn họ tạ nệ gạ xì mạ, cũng bóp lấy cò súng. Phanh, phanh, hai tiếng nổ vang lên, khói lửa từ tạ nệ gạ xì mạ họng súng hướng ra phía ngoài xuất ra, hai quả viên đạn từ họng súng hướng ra phía ngoài bắn ra. Nhưng mà rất đáng tiếc, cái này hai quả viên đạn đều cũng không có đánh trúng ổ gạ tạ, bởi vì tại cái này hai tên quan sai bóp tạ nệ gạ xì mạ cò súng lúc, ổ gạ tạ đã đem từ giấy cùng làm bằng gỗ thành cửa sổ đụng nát, vọt ra khỏi phòng, hướng ỉ cả cụ bên ngoài đại đạo nhảy xuống. Nếu như lưới bao vây không có loạn điệu lời nói, dù cho ổ gạ tạ đụng nát lầu hai gian phòng cửa sổ, trốn ra phía ngoài ra cũng không hề dùng. Bởi vì những cái kia phụ trách cầm cung tiễn đám quan sai đều canh giữ ở ỉ cả cụ bên ngoài. Một khi ổ gạ tạ thuận lầu hai gian phòng cửa sổ trốn tới, chắc chắn lọt vào cung tiễn thủ nhóm tập kích. Đương nhiên, lấy những tình huống này, đều xây dựng ở lưới bao vây không có loạn điệu. Mười phần đáng tiếc là, bởi vì kỳ hiện lưu cao thủ đột nhiên tập kích, nguyên bản chặt chẽ lưới bao vây hiện tại đã triệt để loạn điệu. Canh giữ ở ỉ cả cụ bên ngoài đám quan sai lực chú ý đều bị tên kia đột nhiên đánh tới kỳ hiện lưu cao thủ hấp dẫn. Thằng đến ổ gạ tạ đều đụng nát lầu hai gian phòng cửa sổ, cũng bình ổn sau khi hạ xuống, những này đám quan sai mới hậu chi hậu giác phản ứng tới có người trốn ra được. Hai chân vừa chạm tới mặt đất, ổ gạ tạ liền lập tức nhìn xung quanh bốn phía, tìm kiếm tốt nhất trốn đi phương hướng. Đầu của hắn vừa mới nâng lên, một đạo vô cùng quen thuộc uống liền từ mặt phía bắc vang lên. Ổ gạ tạ cun. Bên này. Đây là ma mị dạ thanh âm. Ổ gạ tạ không có làm nhiều do dự, tay phải siết chặt đao, hướng ma mị dạ thanh âm truyền lại tới phương hướng phóng đi. Ma mị dạ hiện tại đang đứng tại ỉ cả cụ mặt phía bắc đầu đường. Bên chân của hắn nằm mấy tên đã không có sinh tức độ tín thi thể. Ổ gạ tạ biết đám này quan sai nắm giữ lấy đại lượng vũ khí tầm xa. Bởi vậy tại chiều ma mị dạ vị trí phóng đi lúc, cũng không có đi một đường thẳng, mà là đi tới đầu quanh co khúc khuỷu, không chút nào quy luật đường cong. Đáng giận. Khóe mắt quét nhìn chú ý tới tên kia hất lên màu xanh nhạt hạ ảo dị võ sĩ chính hướng ỉ cả cụ Bắc Lộ miệng bỏ chạy, cùng nhìn thấy tại ỉ cả cụ Bắc Lộ nơi cửa đứng đấy một tên đeo kính tuổi trẻ võ sĩ về sau, hạ sệ ga hỏa chửi ầm lên lấy. Cũng bởi vì kỳ hiện lưu cao thủ quấy rối, lệnh nguyên bản tương đương hoàn mỹ bắt hành động biến thành hiện tại bộ này cục diện lúng túng. Thân là hỉ sủ kẻ tổ rồ cụ ạ dạ tạm quan sai cũng không cho phép lần này bắt hành động lấy khó coi như vậy phương thức kết thúc. Ngay tại hạ sệ gạ họa chuẩn bị hướng những bộ hạ của hắn hạ lệnh, hét lớn một tiếng đuổi theo cái kia mặc màu xanh nhạt hạ ảo dị võ sĩ cùng kính mắt võ sĩ lúc. Hắn dư quang phát hiện đang có một cây màu đen dài nhỏ vật thể đang hắn cùng ý mà hai đỉnh đầu của người, hướng bọn họ hai kích xạ mà đến. Mặc dù bởi vì căn này màu đen dài nhỏ vật thể tốc độ phi hành quá nhanh, thấy không rõ hình dạng của nó. Nhưng là hạ sệ gạ họa vô số lần cùng cường địch đối kháng chỗ rèn luyện ra tới bản năng chiến đấu nói cho hắn biết, đến tranh thủ thời gian né tránh. Hạ sệ gạ họa đem đã vọt tới trong miệng truy kích mệnh lệnh nuốt trong bụng, nâng lên tay trái giữ chặt bên cạnh y mà sau cổ áo, dắt y mài lui về phía sau, cũng quá to. Y mài, tránh ra. Hạ sệ gạ họa cùng y mài hai người mới từ bọn hắn trô đứng lấy địa phương rời đi, một cây từ đỉnh đầu của bọn hắn phương mà đến màu đen dài nhỏ vật thể liền vững vàng đâm dạng y mài vừa rồi trô đứng lấy vùng đất kia bên trong. Lôi kéo y mài một hơi liền lùi mấy bước về sau, hạ sệ gạ họa ổn định thân hình, sau đó vội vàng hướng hai người bọn họ vừa rồi đứng địa phương nhìn lại. Căn này màu đen dài nhỏ vật thể là một thanh đao. Một thanh từ thân đao đến đao đốc kiếm lại đến chuôi đao toàn thân đen kịt đao. Chỉ có chuôi đao chỗ nhiều một chút màu vàng đến tô điểm. Nhìn qua chuôi này vừa rồi từ phía trên bay xuống, cắm ngược ở hắc đao, hạ sệ gạ họa con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đôi môi mấp máy, giống như là không bị khống chế bình thường, trầm giọng nói lầm bầm. Bảo đao en ma. Hô. Lúc này, một bóng người từ kỳ hiện lưu cao thủ, hạ sệ gạ họa cùng ý mãi ba người đánh nhau chỗ bên cạnh nhà dân đỉnh nhảy xuống. Đạo nhân ảnh này vững vàng rơi vào chuôi này hắc đao bên cạnh. Nâng lên tay trái, đem chuôi này cắm ngược ở hắc đao rút ra, sau đó trước người quét ngang. Nhìn qua cầm trong tay bảo đao hẹn mà đạo nhân ảnh này, hạ sệ gạ họa trở mặt, quát khẽ nói: "Đế Thiên, ngươi đang chẳng sao Phật địch?" Chương 146, kỳ quái hô hấp. Tên này đột nhiên từ bên cạnh nhà dân trên đỉnh nhảy xuống không rõ nhân sĩ, cùng tên kia kỳ hiện lưu cao thủ đồng dạng, mang theo đỉnh đặc chế mũ rộng vành. Mũ rộng vành biên giới và có một vòng vải lụa đen. Tự nhiên rủ xuống vải lụa đen vừa vặn có thể che khuất mặt của hắn, để ngoại nhân ngay cả hình dạng của hắn đều thấy không rõ. Người này cùng cái khác võ sĩ so sánh, điểm khác biệt lớn nhất chính là người này ủ hỉ gạ tạ nạ cùng họa kỳ dạ xỉ là cắm ở eo phải ở giữa. Đồng thời, hắn cũng là tay trái cầm đao, là một tên thuận tay trái kiếm khách. Tại như lâm đại địch hạ sệ gạ họa chính nhìn chằm chằm trước người tên này mới khách không mời mà đến lúc, một bên ỉ mà trầm giọng hướng hạ sệ gạ họa dò hỏi. Hạ sệ gạ họa đại nhân, cần phải đi truy kích cái kia khoác màu xanh nhạt hạ ảo dị võ sĩ cùng lưu quang giờ họa tạ sao? Không cần. Hạ sệ gạ họa trầm giọng nói, hiện tại đầu tiên đối phó Phật địch. Ý mày. Đi đem lưu tại bên trong hành lang người tất cả đều cho ta kêu đi ra. Những người còn lại cả đội. Theo hạ sệ gạ họa ra lệnh một tiếng, phía sau hắn hỉ sủ kẻ tổ rổ cụ ạ dạ tạm chúng đám quan sai lập tức bắt đầu chuyển động. Từng đầu chỉnh tề đội ngũ tại hạ sệ gạ họa sau lưng thành hình. Ném. Hạ sệ gạ họa thanh âm ra lệnh vừa dứt dưới, ở vào hắn hậu phương chúng đám quan sai lập tức hướng phía trước Phật địch cùng kỳ hiện lưu cao thủ ném đi từng cây ống trúc. Đối mặt hướng bọn họ đập tới những này ống trúc, kỳ hiện lưu cao thủ giơ lên trong tay đao, dọn xong tư thế, chuẩn bị đem những này hướng bọn họ bay tới ống trúc từng cái chặt đứt. Nhưng mà, những này ống trúc còn không có bay tới, Phật địch liền nắm lấy kỳ hiện lưu cao thủ cổ áo, hướng về sau kích lùi lại mấy bước, xa xa tránh đi những này ống trúc, không có đi đụng những này ống trúc. Xách. Gặp Phật địch cùng kỳ hiện lưu cao thủ tránh ra thật xa bọn hắn ném ra ống trúc, hạ sệ gạ và mặt trở nên càng thêm nghiêm túc. Tại lôi kéo kỳ hiện lưu cao thủ lui lại về sau, Phật địch nghiêng đầu, tại kỳ hiện lưu cao thủ bên thai dị thai vài câu. Bởi vì khoảng cách quá xa, Phật địch âm lượng quá nhỏ nguyên nhân, hạ sệ gạ hỏa nghe không rõ Phật địch cùng kỳ hiện lưu cao thủ mới nói thứ gì. Chỉ thấy Phật địch tại kết thúc đối kỳ hiện lưu cao thủ thì thầm về sau, kỳ hiện lưu cao thủ nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó đem trong tay ủ hỉ gạ tạ nạ mũi đao thiếp vào vỏ, thu được vào vỏ, sau đó quay người cấp tốc rời đi nơi đây. Chỉ lưu Phật Địch một người còn cầm đao đứng tại chỗ. Hạ Sệ Gạ Họa cũng không có đi truy kích cái kia kỳ hiện lưu cao thủ dự định. Dù sao so sánh với cái kia không biết người thế nào kỳ hiện lưu cao thủ, vẫn là Phật Địch quan trọng hơn chút. Phật Địch. Hạ Sệ Gạ Họa trầm giọng nói, có lẽ ta nên tán dương dũng khí của ngươi đâu. Ta cũng còn không có tìm được ngươi, ngươi chính mình ngược lại chủ động đã tìm tới cửa. Vừa rồi cái kia sử dụng sát sú mà kỳ hiện lưu ra hỏa, là ngươi bộ hạ mới sao? Ta còn tưởng rằng bộ hạ của ngươi chỉ có cái kia mang theo phó hiếm có đồ chơi lưu quang giờ họa ta đâu. Phật Địch trầm mặc. Đối với Hạ Sệ Gạ Họa vừa rồi nói ra cái này một đại lời nói, Phật Địch tựa hồ căn bản không có muốn đáp lời ý tứ. Phật Địch, ngươi vẫn là như cũ a, từ trước tới giờ không nói chuyện, cũng từ trước tới giờ không lộ mặt. Bất quá cũng không quan trọng. Ta đối thanh âm của ngươi như thế nào, tướng mạo như thế nào, một chút hứng thú cũng không có. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Hạ Sệ Gạ Họa phát ra quát chói tai, đồng thời nắm chặt đao trong tay. Đem ngươi trong tay chuôi này vốn không thuộc về đao của ngươi đem thả xuống. Phật Địch như cũ trầm mặc, cũng không có dựa theo Hạ Sệ Gạ Họa vừa rồi nói lời nói, ngoan ngoãn cầm trong tay chuôi này hắc đao đem thả xuống. Bất quá Hạ Sệ Gạ Họa cũng đã sớm liệu đến Phật Địch loại này không chút nào phối hợp hắn loại hành vi này. Hắn vốn là không cho là mình có thể dựa vào răm ba câu liền nói động Phật Địch ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nếu như Phật Địch có dễ dàng đối phó như vậy, bọn hắn đã sớm đem Phật Địch đem ra công lý. Hạ Sệ Gạ Họa vừa rồi sở dĩ cùng Phật Địch nói nhiều như vậy, thuần túy chỉ là vì tranh thủ thời gian mà thôi. Vì vừa rồi đột nhập tiến ỉ cả củ bên trong tạn nệ gạ xì mạ thủ môn trở về tranh thủ thời gian. Hạ Sệ Gạ Họa không đến thanh sắc có chút nghiêng đầu, dùng khỏe mắt quét nhìn quan sát sau lưng động tĩnh. Tạn nệ gạ xì mạ tay trước mắt đang từ ỉ cả củ bên trong nối đuôi nhau mà ra. Theo Hạ Sệ Gạ Họa nhìn ra, đã thành công có 2/3 tạn nệ gạ xì mạ tay thuận lợi từ ỉ cả củ bên trong xông ra. Nhìn qua đang từ từ đuổi trở về tạn nệ gạ xì mạ thủ môn, Hạ Sệ Gạ Họa tại thầm nghĩ trong lòng lấy. Rất tốt, nhanh, liền kém một chút. Ngay tại Hạ Sệ Gạ Họa vì tạ nệ gạ xì mạ nhóm cấp tốc chạy về cảm thấy cao hứng thời điểm. Soạt. Hắn đột nhiên nghe được trước người vang lên giày cỏ đạp đất thanh âm. Hạ Sệ Gạ Họa vội vàng đem lực chú ý thả lại đến chính mình phía trước. Chỉ thấy Phật Địch dẫn theo hắn chui này hắc đao, hướng Hạ Sệ Gạ Họa vọt tới. Đáng giận. Công kích thời cơ chọn thật tốt. Vừa vận chọn tại tạ nệ gạ xì mạ nhóm còn chưa chuẩn bị xong thời điểm. Hạ Sệ Gạ Họa một bên vì Phật Địch tiến công thời cơ chọn lựa chuyện tốt mà cảm thấy phẫn hận, một bên dùng hai tay nắm chắc đao trong tay lúc. Hạ Sệ Gạ Họa đại nhân, cẩn thận. Phía sau hắn vang lên một đạo tuổi trẻ tiếng hét lớn. Sau đó, một tên vịn bên hông bội đao tuổi trẻ quan sai từ Hạ Sệ Gạ Họa sau lưng trong đội ngũ xông ra, hướng Phật Địch nên đón. Tên này tuổi trẻ quan sai chính là tên kia bị Hạ Sệ Gạ Họa cùng Y Mại đều phi thường xem trọng người mới, Kỳ Bản Nạ Hơi Tạ. Kỳ Bản Nạ Hơi Tạ sở dĩ bị Hạ Sệ Gạ Họa cùng Y Mại xem trọng, một mặt là bởi vì hắn phá án năng lực không tệ, một phương diện khác nguyên nhân chính là bởi vì kiếm thuật của hắn cùng người đồng lứa so sánh tương đương không tệ. Kỳ Bản Nạ một cái bước xa vọt tới Hạ Sệ Gạ Họa trước mặt, sau đó rút đao nơi tay, hướng trước người Phật Địch bổ tới. Keng. Kỳ Bản Nạ đao cùng Phật Địch hắc đao ở giữa không trung chạm vào nhau. Nô. Tại hai người đao cùng giữa không trung chạm vào nhau, cọ sát ra điểm điểm hỏa tinh sau tiếp theo một cái chớp mắt, Kỳ Bản Nạ phát ra một tiếng trầm thấp kêu đau. Mà cái này âm thanh kêu đau mang theo điểm vẻ không thể tin được. Kỳ Bản Nạ cảm giác mình tựa hồ bổ tới một viên gạch tường. Bất luận hắn như thế nào dùng lực, đều không đẩy được trước người Phật Địch. Mặc dù bởi vì Phật Địch mang theo cái kia đỉnh đặc thù mũ rộng vành nguyên nhân, dẫn đến người bên ngoài thấy không rõ Phật Địch hình dạng, nhưng đối với thân hình của hắn, người bên ngoài vẫn là nhìn ra được. Phật Địch thân thể không tính là cao lớn, căn cứ quần áo trên người bành trướng trình độ đến xem, Phật Địch dáng người hẳn là cũng không coi là bao nhiêu cường tráng. Nhưng chính là như thế một cái không tính là cao lớn, không tính là cường tráng ra hỏa, lại có thể liên tục không ngừng hướng Kỳ Bản Nạ đè xuống lệnh, Kỳ Bản Nạ cảm thấy khó có thể tin đến cự lực. Ân, ra hỏa này hô hấp, bởi vì hai người chính mang lấy lẫn nhau đao duyên cớ, cho nên Kỳ Bản Nạ có thể hết sức rõ ràng xem đến trước người Phật Địch ngực chập trùng trạng thái. Kỳ Bản Nạ nhìn qua Phật Địch ngực trạng thái, ngạc nhiên phát hiện Phật Địch trước mắt hô hấp cũng không phải là người bình thường như thế, lấy 10 phần quy luật tiết tấu để hô hấp, mà là lấy một loại, mặc dù cũng rất quy luật, nhưng lại tương đương cổ quái tiết tấu để hô hấp. Kỳ Bản Nạ chưa bao giờ thấy qua dạng này hô hấp tiết tấu. Chương 147, Bảo Đao Ẩn Ma. Kỳ Bản Nạ, lùi ra. Kỳ Bản Nạ sau lưng vang lên Hạ Sệ Gạ Họa hô to. Sau đó, Kỳ Bản Nạ liền nghe được phía sau hắn lưỡi dao cắt không khí âm thanh xé gió. Hạ Sệ Gạ Họa trong tay lưỡi đao, hóa thành chướng mắt đao quang, hướng đang cùng Kỳ Bản Nạ đấu sức Phật Địch quét tới. Phật Địch hướng về phía trước bỗng nhiên đẩy, đem trước người Kỳ Bản Nạ đẩy ra, kết thúc cùng Kỳ Bản Nạ đấu sức, cùng tồn tại tức đem trong tay hắc đao dựng thẳng lên, ngăn trở Hạ Sệ Gạ Họa cái này chém ngang. Kỳ Bản Nạ. Hạ Sệ Gạ Họa lần nữa hướng Kỳ Bản Nạ hô lớn, nhanh lên lui về. Hắn không phải ngươi có thể ứng phó đối thủ. Hạ Sệ Gạ Họa đại nhân. Kỳ Bản Nạ đáp lại nói, ta đến giúp ngài. Nhưng mà, Kỳ Bản Nạ phần này xin chiến, bị Hạ Sệ Gạ Họa cho lập tức bắt bỏ. Không cần. Ngươi nhanh lên lui về. Hạ Sệ Gạ Họa cùng Kỳ Bản Nạ trước đây cũng chưa từng thử qua phối hợp với nhau giết địch. Cùng xa lạ người phối hợp lẫn nhau sẽ chỉ vướng chân vướng tay, ngược lại không phát huy ra mình vốn có thực lực. Cùng Hạ Sệ Gạ Họa phối hợp số lần nhiều nhất, lẫn nhau ở giữa ăn ý nhất ỷ mà hiện tại đang tại tổ chức tạ nệ gạ xỉ mạ thủ môn xếp hàng. Bởi vậy Hạ Sệ Gạ Họa cũng chỉ có thể tạm thời dựa vào chính mình một người tới trước quấn lấy Phật địch. Kỳ Bán Nạ không dám chống lại Hạ Sệ Gạ Họa mệnh lệnh, chỉ có thể y theo Hạ Sệ Gạ Họa mệnh lệnh, ngoan ngoãn lui về trong đội nhóm. Hô! Âm thanh xe gió nhắm ngay Hạ Sệ Gạ Họa mặt gào thét mà đến. Đối mặt hướng mặt của hắn đối diện bổ tới hắc đao, Hạ Sệ Gạ Họa mặt không đổi sắc, vung đao nên chi. Keng! Keng! Keng! Lưỡi dao tiếng va chạm không ngừng nổ vang. Phật địch một mực cùng Hạ Sệ Gạ Họa triển khai tiếp thân chiến, làm cho này cầm trong tay cung tiễn, tạ nệ gạ xì mạ các loại vũ khí tầm xa đám quan sai cũng không dám công kích Phật địch, chỉ sợ ngộ thương Hạ Sệ Gạ Họa. Keng! Lại một lần đỡ lên Phật địch chạm kích về sau, Hạ Sệ Gạ Họa hướng trong tay lưới đao lướt qua. Hạ Sệ Gạ Họa trong tay chuôi này trước kia hoàn hảo đao, lúc này trên lưới đao đã xuất hiện mấy cái lỗ thủng. Nhìn qua những này lỗ thủng, Hạ Sệ Gạ Họa không khỏi cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề. Thân là hiền sủ kẻ tổ rồ cụ ạ dạ tạm trưởng quan, Hạ Sệ Gạ Họa sử dụng đao, tự nhiên không phải cái gì phổ thông đao. Mặc dù cũng không phải cái gì đại bảo đao, nhưng cũng là một thanh mời lương tượng tạo ra hảo đao. Mà mình chuôi này hảo đao, lúc này dày đặc lỗ thủng, mà Phật địch trong tay hắc đao, hoàn hảo không chút tổn hại. Chuôi này hắc đao lưới đao như cũ hoàn chỉnh như mới, tựa như không có bị sử dụng tới. Thật không hổ là đại bảo đao ẻn mà a. Hồn rồ gì trí bảo tên, thật sự là danh bất hư truyền. Hạ Sệ Gạ Họa dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe rõ âm lượng, như vậy lẩm bẩm. Hạ Sệ Gạ Họa đại nhân. Ngay tại lúc này, Hạ Sệ Gạ Họa sau lưng vang lên y mại thanh âm. Đã chuẩn bị sẵn sàng. Y mại mặc dù không có nói rõ cái gì đồ vật chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Hạ Sệ Gạ Họa nghe xong liền đã hiểu y mại câu nói này là có ý gì. Vừa rồi đột nhập ỷ cả cụ bên trong tạ nệ gạ xỉ mạ thủ môn đã toàn bộ từ ỷ cả cụ bên trong lui ra ngoài đặt song song tốc đội. Nhưng mà, Hạ Sệ Gạ Họa còn chưa kịp đối ý mãi lần này hô to làm ra đáp lại, hắn liền thoáng nhìn trước người Phật địch đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Sau đó không làm bất luận cái gì chần chờ hướng rời xa bọn hắn hịt sủ kẻ tổ rổ cụ ạ dạ tạm phương hướng chạy đi. Tại chạy đồng thời, Phật địch cầm trong tay hắc đao mũi đao thiếp về eo phải ở giữa vỏ đao vào miệng, sau đó thu đao vào vỏ, một bên vịn bên hông đao, một bên tại Hạ Sệ Gạ Họa đám người tầm mắt bên trong cấp tốc thu nhỏ lại thân ảnh của mình. Truy Hạ Sệ Gạ Họa cắn răng, mau đuổi theo. Dứt lời, Hạ Sệ Gạ Họa dẫn đầu thu đao vào vỏ, sau đó xung phong đi đầu dẫn các bộ hạ đối chạy trốn Phật địch triển khai truy kích. Phật địch cũng không có đi thẳng trên đại đạo. Tại Tạ Cả Tạ Nghị ra xuất lĩnh lấy bộ hạ của hắn đối với hắn triển khai truy kích về sau, Phật địch liền phía bên phải nhất chuyển, cộc cộc hai tiếng, chui lên bên cạnh nhà dân nóc phòng, sau đó tại các tòa nhà dân trên nóc nhà tiến hành di động. Hạ Sệ Gạ Họa cùng dưới trướng hắn trong bộ hạ đều không có Phật địch thân thủ giỏi như vậy, có thể lấy như thế linh xảo bước chân chui lên nhà dân nóc phòng, cũng ở tại phía trên di động. Sa kích. Hạ Sệ Gạ Họa hạ lệnh, đánh trúng Phật địch cũng không có cái gọi là đem hắn từ trên nóc nhà đánh xuống. Có Hạ Sệ Gạ Họa đạo mệnh lệnh này, những bộ hạ của hắn đã không còn bất kỳ băn khoăn nào. Cầm cung tiễn bưng lên cung tên trong tay, cầm tạ nệ gạ xỉ mạ bưng lên trong tay tạ nệ gạ xỉ mạ, đối đang tại các tòa ốc trạch trên nóc nhà tiến hành di động Phật địch tiến hành sa kích. A a a a. Mạ Mỹ Dạ cùng ổ gạ tạ một trước một sau tại mặt cờ hở phụ cận một tòa trong núi lớn phi nhanh lấy. Chạy trốn tới nơi này hẳn là như vậy đủ rồi. Nhìn một cái hắn cùng ổ gạ tạ sau lưng Mạ Mỹ Dạ, một bên nói như vậy lấy, một bên chậm rãi thả chậm lại bước chân. Ổ gạ tạ đi theo nhìn thoáng qua phía sau mình. Vừa rồi đám kia mặc đồng phục màu đen, lại là cầm cung tiễn, lại là cầm tạ nệ gạ xỉ mạ ra hỏa đều là ai vậy? Ổ gạ tạ một bên lau trên mặt mồ hôi, một bên hướng Mạ Mỹ Dạ như vậy hỏi. Kisu Keto Zo Cụ ạ ra tạm. Mạ Mỹ Dạ đáp, một cái chuyên môn phụ trách bắt hung ác kẻ trộm cùng tên phóng hỏa nha môn. Bọn hắn hiện tại người dẫn đầu gọi Hạ Sệ Gạ Họa là một cái gã rất phiền toái. Đám gia hỏa này không chỉ có được rút đao đặc quyền, còn có thể sử dụng cung tiễn, tạ nệ gạ xì mạ các loại vũ khí. Cho nên bọn hắn xem như một chi đặc thù quân đội đi, một chi lấy bắt hung ác kẻ trộm cùng tên phóng hỏa làm nhiệm vụ của mình đặc thù quân đội. Mặc dù bọn hắn chủ yếu chức trách là bắt hung ác kẻ trộm cùng tên phóng hỏa, nhưng bởi vì bọn họ bản sự cao cường duyên cớ, ngẫu nhiên cũng sẽ bị Mạc phủ phái tới gãi gãi hung ác tội phạm giết người. Nói như vậy, ổ gạ ta nhếch miệng nở nụ cười, đám này quan sai là tới bắt ta sao? Vô cùng có khả năng. Mạc Mỹ Dạ hướng ổ gạ ta ném đi một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Bất quá cũng có khả năng cũng không phải tới bắt ngươi, mà là đến bắt cũng tương tự tại tòa kia ỷ cả cụ bên trong hung ác tội phạm, chỉ bất quá ngươi vừa vặn ở đây mà thôi. Ta quản đám người kia muốn bắt ai. Ô gạ tạ khoát tay áo, ngược lại bất luận bọn hắn muốn bắt ai, đều không ảnh hưởng ta tiếp xuống việc cần phải làm. Ta tiếp xuống việc cần phải làm vẫn như cũ không thay đổi, tranh thủ thời gian cầm lại tiền của ta, sau đó cấp tốc rời đi nơi này. Mạc Mỹ Dạ, có thành công tìm tới nở ghi si gia tộc đại bản doanh sao? Đương nhiên. Mạc Mỹ Dạ nhún vai, vận khí của chúng ta coi như không tệ. Ngươi vừa rồi tiến vào tòa kia ỷ cả cụ về sau, có cái người lùn chạy về bọn hắn nở gỉ xì gia tộc đại bản doanh báo tin. Mà ta cũng thuận lợi đi theo cái kia người lùn, một đường tìm được bọn hắn đại bản doanh. Chúng ta đi thôi, ổ gạ tạ cun. Bọn hắn đại bản doanh ngay tại ngọn núi này chỗ sâu. Tìm được sao? Không, không có tìm được. Bên đó đây? Cũng không có. Hôn trướng. Gia hỏa kia chạy đi đâu? Cùng loại với này giao lưu âm thanh, mắng chửi âm thanh, tại mặt cờ hở các nơi không ngừng vang lên lấy. Có thể tại trên nóc nhà di động phát địch. Nó con đường tiến tới sẽ phải so Hạ Sệ Gạ Họa bọn hắn còn phong phú hơn nhiều. Mặc dù chúng quan sai không ngừng mà đối Phật địch nghiêng lấy mũi tên cùng viên đạn, nhưng bởi vì Phật địch tốc độ thực sự quá nhanh, với lại Phật địch tựa hồ cũng có được tránh né những này vũ khí tầm xa kinh nghiệm nguyên nhân, những này hướng hắn nghiêng mà làm đến mũi tên, viên đạn không có một phát là thành công đánh trúng Phật địch. Phật địch tại trên nóc nhà nhất chuyển, rẽ ngang, nhảy một cái, thoáng qua ở giữa, liền tại chỉ có thể trên mặt đất chậm lụt chạy trước Hạ Sệ Gạ Họa đám người tầm mắt bên trong biến mất. Chương 148, hồn rồ gì trí bảo. Hạ Sệ Gạ Họa tự nhiên là không cam tâm cứ như vậy để Phật địch chạy mất. Tại Hạ Sệ Gạ Họa mệnh lệnh dưới, khi sủ kẻ tổ rồ cụ ạ dạ tạm đám quan sai tan ra bốn phía, tán đến mắt cờ hở các nơi đi tìm kiếm Phật địch bóng dáng. Nhưng mà một trận tìm kiếm xuống tới, kết quả của nó là không có chút nào thành quả. Đáng giận. Y mà hướng bên người tường đất nặng nề mà đánh một quyền. Thật vất vả bắt gặp Phật địch, kết quả là như thế bị hắn trốn thoát. So sánh với ý mại phẫn nộ bất bình, Hạ Sệ Gạ Họa trạng thái liền muốn bình tĩnh rất nhiều. "Tốt, ý mại." Hạ Sệ Gạ Họa nói khẽ, ở chỗ này cảm thấy tức giận bất bình cũng không hề dùng. Đối với Phật địch khó giải quyết trình độ, ngươi cùng ta hẳn là đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Không chỉ có kiếm thuật siêu quần, thân thủ cũng cực kỳ nhanh nhẹn, khi hắn quyết tâm muốn chạy trốn lúc, bắt hắn lại hay không, ở một mức độ rất lớn liền muốn nhìn vận khí của chúng ta. Kỳ Bá Nạ lúc này liền đứng tại Hạ Sệ Gạ Họa cùng ý mại bên cạnh. Tại ý mại cùng Hạ Sệ Gạ Họa tiếng nói vừa ra về sau, Kỳ Bá Nạ nhỉ nó nói: "Hắn liền là Phật địch sao?" "Không sai." Y Mại nghiêng nghiêng đầu, hướng Kỳ Bạn Nạ lộ ra cười khổ, vừa mới cái kia cầm hắc đao ra hỏa, liền là Phật địch. "Như thế nào? Cảm nhận được hắn khó giải quyết trình độ sao?" "Ừm." Kỳ Bạn Nạ nhẹ nhàng gật gật đầu. Tại Phật địch chạy trốn trước đó, Kỳ Bạn Nạ cùng Phật địch đối diện một chiêu. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là đúng chỉ là một chiêu, nhưng chỉ bằng một chiêu này, Kỳ Bạn Nạ liền cảm nhận được, hắn cùng Phật địch ở giữa kiếm thuật trình độ có cực kỳ chênh lệch cực lớn. Vừa rồi nếu như không phải Hạ Sệ Gạ Họa đúng lúc tham gia, nếu không Kỳ Bạn Nạ dám khẳng định hắn tại cái kia Phật địch trước mặt hẳn là đi bất quá ba chiêu. Phật địch là ta Hạ Sệ Gạ Họa bình sinh đến nay thấy qua khó giải quyết nhất, đồng thời cũng là thần bí nhất tập nhân. Lúc này, một bên Hạ Sệ Gạ Họa nói tiếp, không biết thanh âm của hắn, không biết hắn tướng mạo, không biết tuổi của hắn, không biết hắn sử dụng loại kia lưu phái kiếm thuật. Duy nhất biết đến sự tình, liền chỉ có hắn là một cái thuận tay trái kiếm khách, sử dụng hắn 2 năm trước từ hồn rộ gì cái kia trộm tới bảo đao, Enma. Enma. Kỳ Bán Nạ nhai nuốt lấy chữ này, liền là Phật địch vừa rồi sử dụng cái kia thanh hắc đao sao? Không sai. Hạ Sệ Gạ Họa nhẹ gật đầu, 2 năm trước, Phật địch tập kích cũng tiêu hủy nạ dạ thứ nhất đại tự, hồn rồ gì. Đem hồn rồ gì đốt thành một cái biển lửa, cũng đánh cắp tại hồn rồ gì bên trong cung phụng hơn 200 năm trí bảo, bảo đao ẻn mạ. Bởi vì hắn cái này đốt chùa trộm bảo ngập trời với các, bị Phật giới nhân sĩ biếm xưng là Oda Nobunaga tái thế, thế là đem hắn xưng là Phật địch. Để cho tiện lý do, chúng ta cũng một mực Phật địch xưng hô như vậy hắn. Gia hỏa này không chỉ có phóng hỏa còn trộm bảo. Phóng hỏa địa phương vẫn là thần thánh hồn rồ gì, đánh cắp bảo vật cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay trí bảo. Xem như chúng ta hỉ sủ kẻ tổ rồ cụ ạ dạ tạm tử địch. Hạ Sệ Gạ Họa vừa dứt lời, một bên Y Mại liền thở dài một hơi. Chỉ tiếc, hao tốn 2 năm thời gian, hay là không thể đem nó đem ra công lý. Y Mại, từ từ sẽ đến a. Hạ Sệ Gạ Họa giơ tay lên, vô vô Y Mại bả vai, một ngày nào đó, chúng ta nhất định có thể đem Phật địch cùng hắn những bộ hạ kia hết thảy bắt lại. Nếu như đã để Phật địch cho trốn mất, Hạ Sệ Gạ Họa cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này, truyền đạt thu đội mệnh lệnh. Hạ Sệ Gạ Họa thu đội mệnh lệnh vừa truyền đạt, từ vừa rồi bắt đầu vẫn mặt lộ vẻ chần chờ Kỳ Bạn Nạ, rốt cục cố lấy dũng khí hướng Hạ Sệ Gạ Họa hỏi. Hạ Sệ Gạ Họa đại nhân, như vậy chạy mất cái kia hất lên màu xanh nhạt hạ ảo gì võ sĩ cùng tên kia kính mắt võ sĩ làm sao bây giờ? Ân, cái kia hai người cũng chậm chậm tới đi. Ta muốn chúng ta rất nhanh liền có thể bắt lấy cái kia hai người. Nói đến đây, Hạ Sệ Gạ Họa trên mặt lộ ra một vòng ý vị sâu xa mỉm cười. Vì đối phó cái kia hai cái gia hỏa, ta đã chuẩn bị kỹ càng hậu chiêu. Mặt cờ hờ bên ngoài, nào đó phiến trong rừng cây, Kỳ Hiện Lưu cao thủ ôm đao của hắn ngồi dựa vào một cây đại thụ dưới gốc cây. Cắt, cắt, cắt, cắt, cắt. Kỳ Hiện Lưu cao thủ nghe được bên người của mình truyền đến đạp tuyết âm thanh. Theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp được một đạo chính hướng hắn bên này chạy tới thân ảnh quen thuộc. Chúa công. Kỳ Hiện Lưu cao thủ một bên hô to, một bên tháo xuống đỉnh đầu hắn mũ rộng vành, lộ ra một trường tuấn mỹ khuôn mặt.